Quy 1 chương 1204, Cao Thâm mặt chắc, trùng, đem Từ Trường Thanh đưa cách về sau, Thiên Hồn lão tổ từ đại đường sân vườn thang đu đi tới ở vào đỉnh tầng thứ 2 một cái lối đi trước, tại hướng thông đạo ngoại cấp đạo điệu tiên biểu hiện ra một khối lệnh bài về sau, liền cung kính đem nó để vào không có người nào trong thông đạo. Về sau ở trong đường hầm đi ước chừng hai hơn trăm trượng lúc, quay người đi đến bên trái hang động trước, đem một cỗ đạo lực đánh vào ở trong tay lệnh bài bên trên, khiến lệnh bài tuôn ra một cỗ pháp lực rót vào ở vào nóc huyệt động quả nhiên thủy tinh trạng vật thể bên trong, đi theo huyệt động cửa vào tầng kia màn cửa trạng cách tầng cũng biến mất theo. Thiên Hồn lão tổ tại đi vào hang động lúc, tại cái huyệt động này bên trong đã an tọa ba người. Trong đó hai người hẳn là huynh đệ sinh đôi, tướng mạo giống nhau như lúc, đều là một bộ thân thể khôi ngô, thật tha khuôn mặt, một cái khác thì là trước kia tại phế phẩm đường phố cùng Từ Trường Thanh từng có giao dịch ma ha nhiều lá. Ba người này tu vi đều tại sàn sàn với nhau, toàn đều đã nửa bước vào chí cường cảnh giới tiên nhân, chỉ bất quá kia hai huynh đệ bên trong một cái thân bên trên tán phát ra thuần chính đạo gia khí tức, một cái khác thì tản mát ra phi thường nồng hậu dày đặc âm tà khí tức, lại thêm ma ha nhiều lá trên thân tinh thuần phân nguyên, ba người ngồi cùng một chỗ có vẻ hơi không hợp nhau. Ba người ngồi trong huyệt động đều không nói gì, mà gian phòng bên trong lại vang lên yếu ớt tiếng nói chuyện, những âm thanh này đến từ bốn phía vách tường, thanh âm rất nhiều rất lộn xộn, rất khó nghe ra cái gì nội dung. Sau khi đi vào, Thiên Hồn lão tổ không có quấy rầy ba người, cũng ngồi tại cái ghế một bên bên trên, nhắm mắt yên lặng nghe lấy gian phòng vách tường chung quanh truyền tới các loại thanh âm. Không nghĩ tới Vạn Hầu dây dài thật tìm được Ngọc Hư cung năm đó thất lạc Cửu Long thần hỏa che đậy chỗ bỗng nhiên, huynh đệ sinh đôi bên trong tu chỉ tà tông pháp cửa người kia mở miệng nói đến, chúng ta nghĩ biện pháp đem nó đoạt tới thế nào. Không thể không đợi cái khác người mở miệng, người này huynh đệ sinh đôi liền phản đối nói, mặc dù Vạn Hầu, Công Lương, Thái Thúc ba nhà trở mặt thành thù, nhưng bọn hắn dù sao đều nguồn gốc từ Ngọc Hư cung, việc này như dính đến Ngọc Hư cung chi bảo, tất nhiên sẽ khiến đến ba nhà liên thủ, mà lại bị Ngọc Hư cung phái chú nơi đây lão quái vật kia cũng có thể y theo năm đó cùng Tiên cung hiệp nghị xuất thủ tương trợ, lấy thất muội, tứ đệ tu vi hiện tại còn không có hoàn toàn chắc chắn tới. Đánh nhau. Nếu như lại thêm một vòng minh đâu? Thiên Hồn lão tổ đề nghị, tu vi của người này thâm bất khả trắc, tuyệt đối tại trên ta, mặc dù không nhất định có thể cùng Thái Thúc gia lão quái vật kia đánh đồng, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, ba người chúng ta liên thủ đủ để đem nó đánh bại. Nghe tới Thiên Hồn lão tổ đề nghị, đối phương vẫn lắc đầu một cái, nói đến, ngươi đừng quên, Tiên cung cùng Ngọc Hư cung năm đó ước định là chỉ cần có Ngọc Hư cung linh bảo bị phát hiện, Tiên cung môn hạ tuyệt đối sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Chu Minh cùng thất mọi người khác biệt, thất mọi người đã đối ngoại tuyên bố rời khỏi tụ ma sơn, chí ít tại hình thức bên trên đã cùng Tiên cung không có liên quan, nhưng tuần này rõ là muốn kế nhiệm ma thần điện, y nguyên xem như Tiên cung môn hạ. Nếu như hắn xuất thủ, chẳng khác nào là phá hư năm đó ước định, đến lúc đó cho dù trong tay hắn có Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, cũng tuyệt đối không thể có thể lại kế nhiệm ma thần điện điện chủ chức vụ. Chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả minh hữu cũng không tính là, hắn sao lại cho chúng ta xuất thủ? Ma Ha Nhiều Lá cũng trầm giọng nói, chuyện này hay là tạm thời gác lại, dù sao kia Cửu Long thần hỏa che đậy còn tại chọc thú trong xào huyệt, mà trên đời này hiểu rõ nhất chọc thú xào huyệt người, trừ những cái kia chọc thú bên ngoài, cũng chỉ có Cửu Đệ. Nếu như bọn hắn muốn giảm bất tổn thương thu hồi kia Cửu Long thần hỏa che đậy, liền tất nhiên muốn tìm chúng ta, sự tình vô luận nhất sau phát triển tới trình độ nào, đối với chúng ta đều là có lợi mà vô hại. Mà lại bây giờ Tiên cung trừ thông hướng ma giới lượng giới thông đạo y nguyên tồn tại bên ngoài, thông hướng nội ngoại môn linh sơn thông đạo đều đã phong bế, cho dù Ngọc Hư Tam tộc thu hồi Cửu Long thần hỏa che đậy, cũng không có khả năng đưa về đến Ngọc Hư cung, chỉ cần thứ này còn tại chiến ma thành một ngày, chúng ta liền có hy vọng đạt được nó, cho nên chuyện này không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi chuẩn bị. Nghe tới Ma Ha Nhiều Lá về sau, mấy người cũng cảm thấy là lý, liền không lại bàn luận chuyện này, tiếp tục trầm mặc không nói, lặng lặng nghe gian phòng bên trong lộn xộn thanh âm, tựa hồ cũng tại nghĩ cách từ những này lộn xộn thanh âm bên trong thanh lý ra những cái kia tin tức hữu dụng. Trong phòng này thanh âm đến từ toàn bộ tam giới xảo huyệt cái khác hang động gian phòng, đây cũng là tam giới xảo huyệt kỳ lạ năng lực một trong, kỳ thật Từ Trường Thành cũng không biết, toàn bộ tam giới xảo huyệt ban đầu nhưng thật ra là một cái vật sống, một cái cực kỳ đặc thù chọc thú. Chứ có thể hình thành loại này đặc thù một phương thiên địa bên ngoài, một ít cá biệt bộ vị còn có đặc thù lực lượng, so như bây giờ căn phòng này nghe trộm năng lực. Chỉ bất quá bởi vì cái này chọc thú chết đi, trong xảo huyệt đại bộ phận năng lực cũng biến mất, nhưng bây giờ còn sót lại xảo huyệt năng lực cũng không phải bình thường, đây cũng là tam giới xảo huyệt có thể lâu dài tồn tại nguyên nhân một trong. Qua không bao lâu, Thiên Hồn lão tổ bỗng nhiên mở miệng hỏi: các ngươi cảm thấy Chu Minh người này thế nào? Tiêu Hùng chi tư, thâm bất khả chắc, nhìn không thấu. Gian phòng bên trong ba người khác lắc đầu, gần như đồng thời cho ra một cái cách có khác biệt đáp án, mặc dù đáp án khác biệt, nhưng ý nghĩa lại đều tương tự. Kia đối huynh đệ sinh đôi nhìn nhau một cái, sau đó quanh thân tản mát ra thái thanh chân nguyên vị kia liền đại biểu hai người, nói: từ vừa rồi Chu Minh cùng ngươi lời nói, cùng trước đó hắn chuyện làm, ta và ngươi nhị ca chỉ cảm thấy người này thực tế là không thể nắm lấy. Theo lý thuyết người này muốn thuận lợi kế nhiệm ma thần điện, nên trắng trợn khuyết trương thế lực, lôi kéo Minh Hưu mới đúng, thế nhưng là đến chiến ma thành đều lâu như vậy, lại chỉ là thu hai tên tù vi thấp thủ hạ. Nhưng bây giờ Tiên cung đối với hắn kế nhiệm ma thần điện một chuyện đã có quyết đoán về sau, hắn lại ở thời điểm này chạy đến, trắng trợn trương dương hiển lộ linh bảo cùng linh dược, dẫn tới chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, thậm chí còn muốn từ Kỳ Lân thánh tộc trong tay đoạt kế tiếp tại Tiên cung khắp nơi nhận áp chế tụ ma sơn, chẳng lẽ hắn liền không sợ mình Tiên cung thế lực khác triệt để cô lập sao? Thực tế nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nói, hắn quay đầu nhìn về Ma Ha Nhiều Lá, hỏi: "Lão Tam, ánh mắt của ngươi là huynh đệ chúng ta trong mấy người tốt nhất một cái, ngươi lại cùng hắn gặp mặt qua, ngươi cảm thấy hắn?" Nhìn không thấu không chờ đối phương hỏi xong, Ma Ha Nhiều Lá liền trực tiếp cho ra đáp án, sau đó hắn từ trong ngực chỗ lớn cảm giác đan, để lên bàn, nói: "Tại chiến ma nhai phạm vi bên trong, trước kia ta có bốn người một mực không cách nào nhìn thấu, Thái Thúc gia lão quái vật, Xích Minh Thần Quân, Chín Diễm Ma Quân cùng trời chân lâu vị kia, chỉ bất quá bây giờ lại muốn tăng thêm cái này Chu Minh. Chu Minh đến bây giờ đi sự tình nhìn qua tựa hồ khắp không mục đích, nhưng nếu là tinh tế cảm giác lại có thể phát hiện cất giấu trong đó một chút thâm ý, chỉ bất quá chúng ta tạm thời còn tìm không ra dấu ở trong đó chân thực dụng ý thôi. Chiến Ma Thành bên trong thế lực khắp nơi nguyên vốn đã đạt tới một cái trạng thái thăng bằng, nhưng tuần này mình sau khi ra ngoài, lại đem sự cân bằng này hoàn toàn đánh vỡ. Mặc dù mặt ngoài cục diện coi như bình ổn, nhưng các vị cũng hẳn phải biết gần nhất khoảng thời gian này đến Chiến Ma Thành bên trong tranh đấu so dị vãng tăng lên mấy lần. Bây giờ Chu Minh chẳng những biểu hiện ra cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa, còn xuất ra lớn cảm giác đan bực này đối trí cường tiên nhân, đặc biệt là thất muội loại này phục dụng thiên đạo đan thành liền trí cường chi cảnh trí cường tiên nhân càng hữu dụng tiên đan, tăng thêm hắn đối rừng cấm nội bộ quen thuộc, không bao lâu, toàn bộ Chiến Ma Thành chỉ sợ đều lại bởi vì hắn. Ma Ha nhiều lần nói đến đây, không hề tiếp tục nói, nhưng là từ nó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, còn có thể đoán ra về sau là cái gì. Ba người khác nghe xong cũng trầm mặt lại, lông mày hơi nhíu lại, không khí chung quanh cũng biến thành có chút hỗn loạn. Chiến Ma Nhai cũng không phải là một cái thích hợp tam giới tiên yêu Phật ma chỗ ở, nơi này mức độ nguy hiểm hơn xa tại địa phương khác, vô luận là Chiến Ma Nhai bên trong trọc thú, hay là bên người đồng đạo, cũng có thể là thu lấy tính mệnh Diêm Vương. Nếu như không phải có đặc biệt an bài khác, như tông môn thí luyện chờ một chút, là tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý tại Chiến Ma Nhai chỗ như vậy lâu dài tiếp tục ở lại. Mà lâu dài ở tại Chiến Ma Nhai người thì đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại địa phương khác cùng đường mặt lộ, mới không thể không nhốt ở Chiến Ma Nhai. Đối với bọn hắn mà nói, Chiến Ma Nhai đã là một cái lồng giam, cũng là một cái chỗ tránh nạn, bọn hắn tuyệt sẽ không nguyện ý có người phá hư cái địa phương này trật tự cùng bình ổn. Tam giới xảo huyệt tập trung toàn bộ Chiến Ma Thành bên trong gần 8 thành tả hữu trưởng cư Chiến Ma Nhai tiên yêu Phật ma, làm tam giới xảo huyệt nắm giữ người thiên hồn lão tổ, bọn người tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Chiến Ma Thành trong ngoài hỗn loạn, cho nên bọn hắn đối khả năng nhiễu loạn Chiến Ma Nhai thế lực từ trưởng thành cũng không có hảo cảm gì. Có lẽ là chúng ta nghĩ quá nhiều, kia Chu Minh sở tác sở vi cũng không có quá nhiều thâm ý, Chiến Ma Thành trong ngoài lớn thế lực nhỏ cũng chỉ là từ tìm phiền não thôi. Ma Ha nhiều lá khuyên giải mọi người một tiếng, nhưng liền ngay cả chính hắn cũng không tin lần giải thích này, đi theo tiếng nói lại nhất chuyện, nói, hiện tại chúng ta nói cái gì cũng không có dùng, hay là chờ các huynh đệ khác sau khi trở về, đang thương lượng quyết định nên ứng phó như thế nào Chu Minh chuyện này. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về Thiên Hồn lão tổ, nói, thất muội, bình này lớn cảm giác đan đối ngươi có chỗ tốt, có thể đền bù phục dụng thiên đạo đan sau cảnh giới bên trên thiếu hụt, bình đan dược này liền cho ngươi sử dụng đi. Đa tạ Tam ca, Thiên Hồn lão tổ cũng không có khách khí, cầm qua lớn cảm giác đan bỏ vào trong ngực, đi theo lại hỏi, kia Chu Minh để ta liên hệ tụ ma sơn một chuyện, ngươi nhìn. Lúc này huynh đệ sinh đôi bên trong kia một thân tà khí người lắc đầu, nói, tụ ma sơn sự tình chúng ta không tiện nhúng tay, phải chăng nên giúp Chu Minh liên hệ tụ ma sơn hay là chính ngươi quyết định cho thỏa đáng. Bất quá trong mắt của ta, tụ ma sơn có thể cùng Chu Minh hợp tác, ít nhất phải so hiện tại một chút xíu bị Kỳ Lân nhất tộc từng bước xâm chiếm đoạt, phải tốt hơn nhiều. Hai người khác nghe xong, cũng rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái này để ta suy nghĩ lại một chút. Thiên Hồn lão tổ hiển nhiên còn không cách nào làm ra quyết định, nhưng tiếng nói rất nhanh lại nhất chuyện, nói, ba vị huynh trưởng, các ngươi cảm thấy lần này Chiến Ma Thành những cái kia lớn thế lực nhỏ tụ tập sau nhân mã, có thể cho Chu Minh mang đến bao lớn phiền phức. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, nháy mắt hiểu rõ đối phương ý tứ, từ Ma Ha nhiều lá đại biểu ba người nói, không có phiền phức chúng ta hay là làm tốt tiếp nhận một chút thế lực chuẩn bị cho thỏa đáng. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, đột nhiên bốn phía truyền đến một trận kịch liệt chấn động, một cổ bá đạo, tuyệt cường pháp lực khí tức xuyên thấu lượng giới bình chứng, đem toàn bộ tam giới xảo huyệt tất cả đều bao phủ lại, pháp lực mang đến uy áp đem trong xảo huyệt tất cả tiên yêu Phật ma tất cả đều ép tới bò xuống, liền ngay cả Thiên Hồn lão tổ dạng này chí cường tiên nhân cũng không thể không thân thể không xuống. Chỉ thấy huynh muội bọn họ bốn người tất cả đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không hẹn mà cùng nói, "Tiểu Thiên Vị Quy một chương 1205, cao thâm mặt chắc, hạ." Trước kia, tại Chiến Ma Nhai tọa trấn chí cường tiên người nhiều nhất chỉ có một hai vị, chỉ bất quá từ Thiên Đạo Đan xuất hiện về sau, một chút tu vi dừng lại tại các đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân nhao nhao bước vào chí cường chi cảnh, khiến cho nơi này chí cường tiên nhân số lượng đạt tới 10 tên nhiều. Đọc tiểu thuyết, mặc dù những này dựa vào Thiên Đạo Đan tăng cao tu vi cảnh giới chí cường tiên nhân, vô luận là tiên nguyên pháp lực hay là đại đạo cảnh giới, thậm chí đối thiên địa đại đạo cảm ngộ đều còn kém rất rất xa dựa vào tự thân ngộ tính, pháp lực đột phá cảnh giới chí cường tiên nhân, nhưng là bọn hắn dù sao đã đạt tới chí cường chi cảnh, liền xem như chí cường đỉnh phong tiên nhân muốn chỉ bằng vào pháp lực khí tức uy áp làm bọn hắn xoay người cũng quyết không khả năng. Mà giờ khắc này xông phá tam giới tổ huyệt bình chướng pháp lực khí tức lại khiến đến ngàn hôn lao tổ dạng này chí cường tiên nhân bái phục trên mặt đất, như vậy có thể tản mát ra như thế tiên nguyên khí tức người chỉ có tu vi đạt tới thiên tiên tiểu thiên vị tiên người mới có thể làm được. Từ 30 năm trước Thái thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố một chuyện sau cho tới bây giờ, Côn Lôn Tam Giới xuất hiện mấy tu vi đạt tới Thiên Tiên tiểu thiên vị tiên nhân, những tiên nhân này tất cả đều là Côn Lôn Tam Giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tuyệt không có khả năng đến Chiến Ma Nhai cái địa phương này tới. Về phần Chiến Ma Nhai bản địa chí cường tiên nhân bên trong, có thể đột phá tới mạnh chi cảnh đạt tới tiểu thiên vị chỉ có hai người, mà hai người này pháp lực khí tức, ngàn hôn lao tổ bọn người phi thường rõ ràng, hiển nhiên không phải hiện tại loại này tràn ngập giết chóc phách tuyệt chi khí, thế là tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái bọn hắn cũng không rõ ràng nội tình chí cường tiên nhân từ Trường Thanh. Là Chu Minh hắn làm sao có bực này tu vi? Hắn tại cấm trong rừng đến cùng đạt được cái gì? Vẫn luôn lộ ra rất trầm ổn Ma Ha nhiều lá cũng bị cỗ này cường hoành pháp lực khí tức làm cho tâm thần đều loạn, trong miệng thì thào nói. Khó trách hắn nói những người kia tất cả đều là gà đất chó sành, có như thế tu vi những người kia như thế nào gà đất chó sành, tất cả đều là sâu kiến thôi, chỉ bất quá hắn cường đại như thế, muốn đầu nhập hắn người vô số kể, trở thành ma thần điện điện chủ về sau, càng là có thể danh chính ngôn thuận khuyết trương thế lực, tại sao lại muốn cùng tụ Ma Sơn hợp tác? Ngàn Hôn lão tổ nghĩ đến trước đó cùng Từ Trường Thanh gặp mặt, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ cười khổ, chỉ bất quá nàng nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc Từ Trường Thanh muốn thu phục tụ ma sơn dụng ý thực sự. Ngay tại Tam giới tổ huyệt bên trong tiên yêu Phật ma tại cái này cố cường đại tiên nguyên khí tức hạ đau khổ chèo chống đồng thời, tại Tam giới tổ huyệt phía trên chiến ma thành bên trong cũng không khá hơn chút nào, toàn đều không thể ngôn ngữ, chỉ có thể liều mạng vận chuyển tiên nguyên để ngăn cản trên thân áp lực. Mặc dù cỗ này tiên nguyên pháp lực tạo thành uy áp cường hành vô cùng, nhưng cũng không phải không người có thể địch, chí ít tại chiến ma thành bên trong có 4 người có thể miễn cưỡng tiếp nhận cỗ uy áp này. Cái thứ nhất chính là cùng ở tại cung phụng quán chín diễm ma quân, người này cùng Từ Trường Thành có chút cùng loại, đại đạo tu vi cao hơn nhiều pháp lực tu vi, mặc dù cũng là phục dụng đan dược đột phá cảnh giới, nhưng thiên đạo đan thiếu hụt cũng chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, đối mặt cỗ này tiểu thiên vị uy áp, hắn bằng vào đại đạo tu vi khó khăn lắm có thể ngăn cản tiếp nhận. Cái thứ hai chính là Xích Minh thần quân, tu vi của người này đã đạt tới chí cường đỉnh phong, tại tiên nguyên uy áp xuất hiện thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, hắn sau đầu hiện ra kỳ lân pháp tướng, uy thế mạnh, đủ để chống lại tiểu thiên vị tiên nguyên uy áp, chỉ bất quá từ trên đầu của hắn toát ra có chút mồ hôi có thể thấy được, hắn cũng gánh phải có chút phí sức. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, tại chiến ma thành mặt phía nam bị một mảnh đại tộc ốc trạch bao khỏa trên ngọn núi, một thân mang đạo bảo trưởng mi lão nhân trên đầu hiện ra một cái tiên thiên bắt quái đồ, đem tiểu thiên vị uy áp hoàn toàn cản cách người mình, nhìn qua lộ ra coi như nhẹ nhõm. Về phần người cuối cùng, ngay tại tụ bảo thành trời chân mái nhà tầng bên trong, đây là một cái thân mặc bạch bảo nam tử tuấn mỹ, cái trán hiện ra hồ văn, mà so với phía trước ba người càng thêm cường đại, trực tiếp đem toàn bộ trời chân mái nhà tầng tiên nguyên uy áp gạt ra khỏi đi, khiến đến chính ở tầng chót vót ca múa mỹ cơ nhóm không có chút nào phát giác. Chỉ bất quá người này sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, thoáng có chút âm trầm, giấu ở tay áo dài hạ hai tay khẽ run, tựa hồ đối với cỗ này pháp lực uy áp ẩn chứa hoang thú chu yếm khí tức cảm thấy tiên tiên sợ hãi. Tại chiến ma thành địa phương khác người mặc dù tại cỗ này thiên tiên uy áp tác dụng dưới khổ không thể tả, nhưng bọn hắn dù sao còn không phải ở vào uy áp trung tâm, cũng không phải chính diện chống đỡ, khổ thì khổ vậy, nhưng lại còn không thương tới căn bản. Ngay tại tụ bảo thành bên ngoài 30 dặm chỗ một cái đỉnh núi trung quanh, hơn 600 tên tử vừa mới bước vào cấp đạo địa tiên chi cảnh cùng cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma toàn đều giống như bị cái đinh định trụ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn cũng không phải không muốn nhúc nhích, mà là không cách nào động đậy, trung quanh uy áp tựa như là một tòa nhìn không thấy như núi lớn đem nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần gắt gao ngăn chặn, để bọn hắn cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn. Không tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một cỗ trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Tại đám người này ở giữa, Từ Trường Thanh một mặt khinh thường nhìn xem cái này hơn 600 người, trên đỉnh đầu hiện ra một con tràn ngập lệ khí thương con bạo vượn bề ngoài. Một cỗ còn như huyết tương đậm đặc thiên địa chính phản sát lục chi khí từ trên người hắn phát ra, hội tụ tại thiên không, rất nhanh liền hình thành từng tầng nặng nề huyết vân, bao trùm ở chung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong. Tầng mây ép tới rất thấp, ngẩng đầu nhìn lại, giống như là đưa tay liền có thể chạm đến đến, từ tầng mây bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng tràn ngập sát ý tiếng kêu rẽ, những âm thanh này đều hóa thành nhiếp hồn ma âm, trực tiếp xuyên thấu từng tầng trận pháp bảo hộ, chui vào trong thai của mọi người, rung động tinh thần của bọn hắn hút phách. Ngươi không có thể giết ta, ta chính là Lôi Thú Thánh tộc trưởng lão, Đại Thánh Điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan cùng Đông Phương Lôi Quang Quân nghe Tinh Nhan đều là cháu ruột của ta đứng tại Từ Trường Thanh chính đối diện tên kia yêu tiên chính là lần này chặn giết Từ Trường Thanh người đề xuất, này yêu tu vi cũng là ở đây tất cả mọi người mạnh nhất một cái, vẹn vẹn đại đạo cảnh giới cùng pháp lực tu vi đều đã nửa bước vào chí cường chi cảnh. Bây giờ nhận Từ Trường Thanh uy áp, hắn không thể không hiện lộ nguyên hình, hóa thành một con đầu mọc một sừng, như trâu như ngựa, người khoác lân giáp thần thú, tại nó quanh thân quấn quanh lấy một cỗ có thể so với lôi pháp lôi kình, tiếp lấy tự thân thiên phú tu vi cũng ngạnh sinh sinh tăng lên đến chí cường chi cảnh, khó khăn lắm chịu đựng lấy bốn phía áp lực, hơn nữa có thể mở miệng nói chuyện. Lôi Thú Thánh tộc sao? Từ Trường Thanh từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt vẻ mặt, gương mặt làm cho không người nào có thể nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ. Từ phía trên chân lâu rời đi về sau, Từ Trường Thanh cũng đã biết mình bị theo dõi, trên thân bị hạ một đạo truy tung phù chú, mà cái này hạ truy tung phù người chính là trời chân lâu bên trong một cái quản sự bộ dáng người. Đạo này truy tung phù phi thường cao minh, có thể bắt trước được thụ thuật giả pháp lực khí tức, dung nhập vào pháp lực của đối phương bên trong đi, nếu là thường nhân chỉ sợ rất khó phát hiện. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh đạo tâm tu vi mặc dù không cao, nhưng đối lại bởi vì kìm tiên bản thể nguyên nhân, đối với chu hiếm phân thân quanh thân pháp lực trưởng khống so với thiên tiên đến đều muốn tới tinh diệu, cho nên khi phủ chú dung nhập tự thân pháp lực khí tức lúc, hắn lập tức liền có phát giác. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có thi pháp đem nó khu trừ, mà là muốn thông qua đạo này truy tung phủ đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tất cả đều dẫn ra, sau đó một mẹ hốt gọn. Thế là hắn chỉ dùng của mình tuyệt cường pháp lực che đậy kín truy tung phủ phụ lực, đi theo liền tại một chỗ hơi yên lặng địa phương thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến môn này, chu hiếm phân thân có thể vận dụng thượng cổ đạo pháp, đem mình biến thành một người khác, nên ngang đi ra trời chân lâu, đi ra tụ bảo thành. Sau đó hắn tại tụ bảo thành bên ngoài, đem che giấu tại phủ chú bên trên pháp lực bung ra, để thi phủ người biết hướng đi của mình, đồng thời thi triển cũng không phải là rất nhanh độ thuật, tạo thành trốn về cung phụng quán giả tượng. Sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi. Tại Từ Trường Thanh bung ra phủ chú pháp lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nguyên bản mai phục tại tụ bảo thành xung quanh những người kia lập tức có phát giác, sau đó liền dựa theo Từ Trường Thanh chỗ trước đó dự đoán như vậy toàn lực truy kích tới, rất nhanh liền tại một cái trên núi nhỏ cản lại Từ Trường Thanh. Không đợi những người này động thủ, Từ Trường Thanh liền đánh đòn phủ đầu, toàn lực thôi động quanh thân tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực, hình thành vô thượng uy áp, nháy mắt đem những này tiên yêu Phật ma tất cả đều gắt gao áp chế đến không cách nào động đậy, từng cái tựa như là đợi làm thịt cứu non. Nguyên bản Từ Trường Thanh coi là muốn đối phó mình người là Trời Chân Lâu lâu chủ, thậm chí cân nhắc mượn cơ hội này đem Trời Chân Lâu cầm xuống, trước tiên ở tụ bảo thành bên trong chiếm cứ một dễ cụ cơ, chờ đối Tam Giới Tổ Huyệt có hiểu biết về sau, lại lợi dụng Trời Chân Lâu làm ván nhảy, đem Tam Giới Tổ Huyệt bỏ vào trong túi. Thật không nghĩ đến tụ tập lần này tập kích người vậy mà là Lôi Thú nhất tộc trưởng lão, hơn nữa nhìn tình hình thân phận của hắn còn không thấp, nếu không có khả năng triệu tập nhiều như vậy thế lực tinh nhuệ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Trời Chân Lâu. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc cái này, Lôi Thú nhất tộc trưởng già phía sau là còn có hay không những người khác, Tiên Cung thượng tầng lại có những lực lượng kia dắt kéo lúc tiến vào không bộ bột tiểu thuyết internet, tên này Lôi Thú trưởng lão lại sai coi là Từ Trường Thanh bởi vì thân phận của mình mà có chỗ cố kỵ, không còn dám hạ sát thủ. Hắn liền nghĩ muốn thêm chút sức, làm sâu sắc nó lo lắng, thả mình rời đi, nếu là có thể thuyết phục Từ Trường Thanh đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Tọa dâng ra đến liền tốt hơn rồi. Thế là hắn nói, các hạ cũng không phải là ta Tiên Cung xuất thân, cũng không biết cái này mà thần điện đối với ta Tiên Cung là bực nào trọng yếu. Toàn bộ Tiên Cung không đơn giản chỉ có ta một người đối nó thăm dò, các hạ cho dù giết ta cũng vô sự vô bổ, ngược lại cùng ta Lôi Thú nhất tộc kết thủ, coi như các hạ ngồi lên kia Ma Thần Điện điện chủ chi vị chỉ sợ cũng khó có thể ngồi vững vàng. Các hạ có thể tu đến cảnh giới như thế chắc hẳn cũng hiểu được cái gì là Su Cắt Tị Hung, kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Tọa tại các hạ thủ bên trong chính là một cái mầm thai vạn, đối các hạ có hại vô lợi. Như các hạ đem vật này giao cho ta, ta cam đoan Lôi Thú nhất tộc tất nhiên tiến cử hiện tại các hạ trở thành Huyền Nguyên Thiên Ngoại 36 điện chi chủ, lấy các hạ thực lực tu vi, tăng thêm ta kia chất nữ đại thánh điện năng đỡ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể cùng đại thánh điện sánh vai cùng. Ha ha, nguyên bản bản tọa coi là Tiên Cung Lôi Thú nhất tộc làm việc đều là cường trực dũng mãnh, gặp mạnh thì mạnh, không nghĩ tới vậy mà ra ngươi như thế một cái khác loại. Chỉ tiếc ngươi nhìn người ánh mắt thực tế không được, đầu tiên là phán đoán sai bản tọa thực lực, hiện tại lại phán đoán sai bản tọa tính cách. Đối với bản tọa mà nói, có nhiều thứ chỉ có chính mình tranh thủ phương mới có ý nghĩa, dựa vào hắn người bố thí, liền lộ ra không thú vị nhiều. Từ Trường Thanh phản ứng cũng không có như Lôi Thú trưởng lão suy nghĩ như vậy lộ ra cân nhắc vẻ, ngược lại là cực kỳ khinh thường nhìn xem hắn, nói chuyện liền gặp hắn đi đến bên cạnh một cái khắc cấp đạo địa tiên đỉnh phong yêu tiên bên cạnh, đưa tay tại nó lời nói bên trong móc móc, rút lúc đi ra không tổ bột tiểu thuyết internet trong tay thêm ra một viên mặt ngoài có phức tạp hoa văn màu bạc hạt châu. Nhìn thấy hạt châu này, trên mặt hắn nở nụ cười gằn, quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lôi Thú trưởng lão, nói: "Xem ra ngươi không có tính toán để ta còn sống rời đi, liền ngay cả Tiên Cung bí tàng ba cựu Lôi Châu đều mang đến, đã như vậy, ta lại có lý do gì để ngươi tiếp tục sống sót?" Quy 1 chương 1206, Tiên Cung chấn động, thượng. Tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Lôi Thú trưởng lão đã từ hắn sóng lớn không sợ hãi trên mặt cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên. Mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nồng đậm sát ý, cơ thể và đầu góc đều hoàng, nghiêm nghị kêu lên: "Ngươi giết ta liền không sợ thiên kiếp sao? Ngươi thành tiểu thiên tiên chi cảnh, đã nhảy ra Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo, mà ta thể ngộ Thiên Đạo thành tiểu chí cường, thủ Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo phù hộ, ngươi như giết ta, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp, ngược lại là ngươi cũng giống vậy sẽ tại thiên kiếp dưới hỗn bay phách tán. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không giết chết ngươi, thân phận của ngươi tôn quý như thế, giá trị tự nhiên không ít, như vậy giết ngược lại có chút phung phí của trời." Đọc lưới, Từ Trường Thanh lạnh nhạt trên nét mặt nhiều mỉm cười, nhưng mà cái này mỉm cười lại làm cho cái này Lôi Thú trưởng lão cảm thấy sợ hãi, đi theo liền gặp được Từ Trường Thanh đi đến nó trước mặt, tại Lôi Thú trưởng lão chuẩn bị liều chết phản kháng trước đó, đưa tay một trường đánh vào trên đầu của hắn. Một cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí phản phất khoan bình thường đột phá hắn nhục thân cùng nguyên thần phong ngự, xông vào đến hắn thần hồn bên trong, đi theo toàn bộ nổ tung hóa thành vô số cương châm mảnh nhỏ, nhưng cũng phi thường ngưng thực sát lục chi khí, đâm vào hắn trong nguyên thần, rất nhanh cùng hắn nguyên thần hỗn hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Lúc này, Từ Trường Thanh trên mặt kia để Lôi Thú trưởng lão trái tim băng giá tiếu dung lần nữa hiện hiện, đồng thời vang lên bên tai tiếng nói chuyện, nói: "Bản tọa vừa vặn thiếu một đời bước tọa kỵ, ngươi vừa vặn phù hợp." Nghe tới Từ Trường Thanh, Lôi Thú trưởng lão tự nhiên cảm thấy xấu hổ vạn phần, một mực cao cao tại thượng hắn tự nhiên sẽ bị người xem như tọa kỵ, nghĩ đến đây hắn ngay cả tâm muốn chết đều có. Nhưng mà, cũng bởi vậy trong lòng của hắn ham sống sợ chết chi niệm cũng tận số tiêu tán, tại nó tâm ý điều khiển, toàn thân lôi kình lập tức tụ tập phía trước trán độc giác phía trên, nó độc giác bên trên pháp lực khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Khi độc giác bên trên pháp lực đến đỉnh điểm thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, lôi kình quang mang thậm chí đem Từ Trường Thanh áp chế ở nó trên thân tiểu thiên vị tiên nguyên cho hoàn toàn xung mở, nó uy thế không thể so với tiểu thiên vị Từ Trường Thanh kém bao nhiêu, mà Lôi Thú trưởng lão thân thể nhìn qua cũng lộ ra phi thường suy yếu, xem bộ dáng là chuẩn bị liều chết một kích. Từ Trường Thanh há lại sẽ không rõ bạch Lôi Thú trưởng lão tâm tư, cho dù không nhìn kia tụ tập lôi kình chói lóa mắt độc giác, chỉ nhìn nó trong mắt xấu hổ giận dữ muốn chết ánh mắt, cũng đã biết nó nảy mầm tử trí. Chỉ bất quá, đối mặt với đối phương liều chết một kích, Từ Trường Thanh căn bản không làm phòng bị, thậm chí còn xoay người sang chỗ khác, nhìn qua tựa như là tự tìm đường chết. Nhưng mà, khiến chung quanh tất cả mọi người nghĩ không ra lại là Lôi Thú trưởng lão cái này nhìn như 10 phần chắc 9 liều chết một kích, chẳng những không có hướng không có chút nào phòng bị Từ Trường Thanh đánh một chút đi, ngược lại tự hành tiêu tán, đem độc giác bên trên kia cố cuồng bạo lôi kình rút về thể nội. Có thể so với tiểu thiên vị một kích cuồng bạo lôi kình bị nhanh chóng như vậy rút về thể nội, không thua gì hắn tự thân tiếp nhận dạng này một cái công kích, đi cố này lôi kình dù sao chính là xuất từ hắn tự thân, cho nên khiến cho hắn không có thương tổn đến căn bản, nhiều nhất chỉ là thương tới kinh mạch, nguyên thần. chỉ thấy khi lôi thú trưởng lao chán độc giác trở nên ảm đạm không ánh sáng thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết đến, mà cỗ này tinh huyết còn chưa rơi xuống đất liền bị từ trưởng thanh vừa mới lấy ra cây kia che kín vết dạn màu đỏ thâm cây gậy hấp dẫn, bị nó hấp thu. Lúc này, lôi thú trưởng lao đã hoàn toàn đánh mất sức chống cự, ngay cả đứng đều không thể đứng vững, theo trên thân áp lực gia tăng cuối cùng thẳng tắp nằm rạp trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Chỉ bất quá hắn vẫn không muốn khuất phục, một đôi tản mát ra lưu ly hào quang con mắt trừng mắt từ trưởng thanh, chợt vật nói, ngươi đến cùng tại ta nguyên thần bên trong giở trò gì? Không có làm cho gì, chỉ là chôn một cây ngàn tia chấn hôn đinh thôi. Từ trưởng thanh mỉm cười nhìn một chút lôi thú trưởng lão, nói, căn này cái đinh đại bộ phận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet sẽ không đối ngươi có bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không trở ngại ngươi tu luyện, chỉ bất quá khi ngươi không nghe lời thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hoặc là ngươi muốn ngỗ nghịch ta thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ta liền sẽ lập tức có cảm giác, sau đó ngươi liền sẽ giống vừa rồi như thế đối nhục thân của mình thần hôn mất đi khống chế, đồng thời cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trước nay chưa từng có thống khổ, hơn nữa còn không cách nào khu trừ. Vừa rồi chỉ là lần đầu tiên giao hấn, cho nên rất ngắn, nếu như ngươi còn có lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cho nên ngoan ngoãn làm bản tọa tọa kỵ đi, đây chính là ngươi về sau thân phận, coi như bản tọa chết đi ngươi cũng giống vậy không cách nào đào thoát. Ngàn tia chấn hôn đinh. Nghe tới pháp này danh xưng, lôi thú trưởng lao sắc mặt đột biến, trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ, run giọng thì thào nói, thì ra là thế, ngươi nguyên lai là tại rừng cấm chi ở bên trong lấy được U Minh Thiên Tôn truyền thừa. Nói chuyện, đông nhiên quay đầu nhìn về phía tụ bảo thành phương hướng, rên rỉ hô lớn, Lục Minh ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Hô xong sau, hắn liền lại bất lực khí trèo chống thụ thương mọi mệnh thân thể, bị vẫn xấu hổ ngất đi. U Minh Thiên Tôn. Từ Trường Thanh không nghĩ tới mình từ Hoàng Tuyển Đạo bên trong sửa chữa tới một môn bí pháp vậy mà kéo ra một côn lôn tam giới vạn năm trước tà ma đại tôn. Hắn nhớ được trên sách ghi chép cái này U Minh Thiên Tôn chính là hơn vạn năm trước một cái tung hoành côn lôn tam giới tuyệt thế tà ma, cực thiện giam cầm nô dịch thượng tiên, cùng ma thần điện điện chủ chính là Mạc Nịch Chi Giao, về sau cùng ma thần điện điện chủ cùng nhau tại chiến ma nhai tiên ma đại chiến bên trong mất tích, nghĩ đến là cùng một chỗ vẫn lạc. Bây giờ hắn nắm giữ xem như ma thần điện điện chủ tiêu ký cựu thiên thập địa diệt ma sắt thần toa, lại thêm thi triển ngàn tia chấn hôn đinh, tự nhiên sẽ bị người nhận lầm là hắn được U Minh Thiên Tôn truyền thừa. Lôi thú nhất tộc trưởng lao nghĩ đến U Minh Thiên Tôn năm đó nô dịch tiên yêu Phật ma không có một cái có thể đào thoát nắm giữ ví dụ, trong lòng há lại sẽ không cảm thấy tuyệt vọng cùng xấu hổ, vẹn vẹn chỉ là ngất đi, không có ngay tại chỗ tức chết liền đã tính xong. Chỉ bất quá, cái này lôi thú trưởng lao ở phía sau nâng lên Lục Minh cùng hướng tụ bảo thành kêu to, để từ trường thanh nhận thức đến cái này lôi thú trưởng lao chẳng qua là một cái khác người thăm dò con cờ của mình thôi, lần này tập kích chân chính phía sau màn người chủ trì rất có thể chính là cái này Lục Minh, mà tại tụ bảo thành bên trong có thể có thủ đoạn như thế cùng thực lực người tựa hồ chỉ có ngày đó chân lâu lâu chủ. Vừa nghĩ tới mình chỗ đối tượng hoài nghi tại dạo qua một vòng về sau, lại chuyển trở về, từ trường thanh không khỏi cảm giác được mình tựa hồ bị trời chân lâu lâu chủ cho chê bừa. Đối với trời chân lâu lâu chủ chỗ, đã đem pháp lực bao trùm không sai biệt lắm toàn bộ tụ bảo thành, từ trường thanh tự nhiên rất rõ ràng, hắn suy tính lấy có thể đối tiểu thiên vị pháp lực ứng phó phải tài giỏi có dư, hiện nhiên này người đã đạt tới trí cường đỉnh phong, thậm chí chạm đến một điểm thiên tiên chi cảnh biên giới. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, không cho ngươi một bài học còn tưởng rằng bản tọa là quả hồng mềm mặc cho ngươi nắm, từ trường thanh lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên nắm tay, nhìn như tùy ý chỉ lên trời chân lâu phương hướng đánh một quyền. Một quyền này chi lực dẫn tới trên trời giết chóc huyết vân lăn lộn cuốn lên, theo quyền kình đánh ra, bám vào tại trên nắm tay, rất nhanh liền hình thành một cái như là sao băng thật lớn màu máu năm đấm, vọt tới tụ bảo thành trên không, nháy mắt xông phá tụ bảo thành bên trong pháp trận lực lượng, đẩy tới đến trời chân trước lầu, nhìn qua liền giống như là muốn đem toàn bộ trời chân lâu cho nghiền nát. Làm cản, dừng tay. Tại trời chân lâu gần như đồng thời truyền ra hai tiếng gọi, sau đó liền nhìn thấy phân biệt từ tầng cao nhất cùng tầng thứ hai xông ra hai đạo quang mang, phân biệt tại màu máu năm đấm cùng trời chân lâu ở giữa ngừng lại, từ tầng thứ hai bay ra quang mang hóa thành một mảnh lóe ra kim lân cự tượng, mà tầng cao nhất bay ra quang mang thì hình thành một mảnh bảo quang vờn quanh dãy núi hư ảnh. Màu máu năm đấm đầu tiên đánh vào tầng kia kim lân cự trên tường, mặc dù cự tường lực lượng phi thường hùng hậu, nhưng là đã không cách nào cùng từ trường thanh quyền kình đánh đồng, chỉ bất quá ngăn cản lập tức, cự tường liền tán toái biến mất, hóa thành vô số hỏa diễm, một lần nữa thu nạp trở về, mà năm đấm mặt ngoài màu máu chỉ bất quá hơi trở nên mờ ảo một điểm thôi. Về phần tại kim lân cự tường phía sau dãy núi hư ảnh hiển nhiên không phải một môn pháp thuật, mà là một kiện linh bảo, một kiện bên trên cổ linh bảo. Khi quyền kình tới tiếp xúc một khắc này, từ trường thanh cảm thấy cái này linh bảo bên trong ẩn chứa kia cổ thượng cổ hồng hoang khí tức, đồng thời hắn còn cảm giác được cái này linh bảo lực lượng khí tức ngược lại là có chút giống như là mình cầm Tú Sơn Hà cùng Hồng Hoang địa thư, tựa hồ tại linh bảo bên trong tiềm ẩn một cái thế giới, tùy tiện liền đem từ trường thanh kia một cỗ quyền kình cho bao dung. Song phương đấu pháp ngay tại tụ bảo thành trên không phát sinh, mặc dù tuyệt đại bộ phận người tất cả đều bị từ trường thanh trên thân tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực uy áp cho ép đến không cách nào động đậy, nhưng là đối với đấu pháp quá trình y nguyên thấy phi thường rõ ràng, liền ngay cả dưới đất tam giới tổ huyệt bên trong ngàn hôn lao tổ mấy người cũng thông qua phương pháp đặc thù cảm thấy phía trên tranh đấu. Ma Ha nhiều lá một mặt ước ao biểu lộ, nói: "Thật bá đạo quyền kình quả nhiên là tiểu thiên vị pháp lực, vẹn vẹn một cái phổ thông quyền kình liền có uy lực như thế, nếu là tại tiến hành thi pháp hoặc là tế ra linh bảo, toàn bộ tiên cung có thể tới chống đỡ người chỉ sợ không đến 3 người số lượng." Xem ra người này trở thành ma thần điện điện chủ đã 10 phần chắc chín, chúng ta hẳn là cải biến một chút thái độ đối với hắn. Kia đối huynh đệ sinh đôi nhìn lẫn nhau một cái về sau, trăm miệng một lời nói. Kia Chu Minh ngược lại không gấp, hiện tại chúng ta hẳn là suy tính một chút trời chân lâu vị kia. Ngàn Hôn lão tổ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, hiện tại đã xác định vật kia ở trong tay của hắn, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này nghĩ biện pháp đem nó lấy tới, có thứ này, toàn bộ tiên cung linh mạch liền đều ở trong lòng bàn tay. Ngay tại Ngàn Hôn lão tổ chờ người lúc nói chuyện không bộ bộ tiểu thuyết internet, trời chân mái nhà tầng tên kia người áo trắng sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, hiển nhiên từ trưởng thành cường hành có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, làm cho hắn không thể không thi triển ra lẽ ra không nên thi triển đi ra linh bảo. Mà cùng lúc đó, tại tụ bảo thành ngoại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến quyền kinh bị thôn vệ từ trường thanh chẳng những không có tức giận vẻ, ngược lại lộ ra có phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ, lẩm bẩm trầm giọng nói, có thể làm cho Xích Minh thần quân xuất thủ tương trợ, còn có thể xuất ra thần diệu như thế linh bảo để ngăn cản bản tọa quyền kinh. Xem ra thân phận của ngươi không đơn giản, chỉ bất quá cũng không biết ngươi có thể hay không đem bản tọa quyền kinh tiêu hóa sạch sẽ. Theo từ trường thanh thoại âm rơi xuống, trời chân lâu bên ngoài cái kia dãy núi hư ảnh bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó dãy núi giống như là bị búa bén bổ ra như vậy ở giữa xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một cái rút đi màu máu còn về bản nguyên quyền kinh hóa thành một đạo thanh quang từ nứt trong khe vọt ra, nháy mắt xuyên qua trời chân lâu trận pháp, vọt tới tầng cao nhất, hướng người áo trắng kia đánh qua. Tại dãy núi hư ảnh xuất hiện vết rách một khắc này, người áo trắng kia trên mặt chấn định liền đều rút đi, biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc. Đồng thời tại thanh quang xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đứng lên, hai tay kết ấn, giống như là toàn lực ứng phó như thi triển một loại cổ quái pháp ấn, hai tay lừng lánh màu vàng quang mang hóa thành một cái hồ trảo, cùng kia thanh quang quyền kình đụng vào nhau. Quy 1 chương 1207, Thiên cung chấn động, trùng. Hai cỗ pháp lực đều cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, đụng vào nhau vốn hẳn nên hình thành to lớn lực trùng kích, coi như trời chân lâu có được pháp trận bảo hộ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi tổn thương. Thế nhưng là hiện tại cái này hai cỗ lực lượng đụng vào nhau sau lại chỉ là bộc phát ra từng đợt hào quang chói mắt, đi theo liền nhìn thấy người áo trắng pháp lực huyễn hóa hổ trảo chung quanh hình thành một cái thổ hoàng sắc viên cầu, tựa như như trăm sông đổ về một biển hút vào từ trường thanh quyền kình. Thủ pháp này liền cùng vừa rồi cái kia dãy núi hư ảnh rất tương tự, rất nhanh từ trường thanh quyền kình liền hoàn toàn biến mất, mà kia hổ trảo cũng cùng nhau tán diệt. Người áo trắng lại lần nữa ngồi xuống lại, ra hiệu gian phòng bên trong bị vừa rồi một màn quấy nhiêu ca cơ tiếp tục ca múa, phảng phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua như. Mặc dù người áo trắng mặt ngoài nhìn qua lộ ra phi thường nhẹ nhõm liền đem từ trường thanh quyền kình đẩy ra, nhưng trên thực tế hắn cũng không có thể hoàn toàn triệt tiêu cố lực lượng này, tại hắn tay áo lớn hạ hai tay giờ phút này chính đang run rẩy, hai tay huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Những người khác cho rằng người áo trắng hoàn mỹ hóa giải thiên tiên một kích, đều đang thán phục nó tu vi cao cường, chỉ bất quá chỉ có người áo trắng mình cùng từ trường thanh biết chân chính kết quả là cái gì. Người áo trắng mặc dù ra vẻ trấn định, nhưng thể nội tiên nguyên nhanh chóng vận chuyển, tại thanh trừ xâm nhập thể nội thiên địa chính phản sát lục chi khí đồng thời cũng tùy thời đề phòng tiếp theo đợt công kích. Nhưng mà từ trường thanh lại cũng không tiếp tục công kích dự định, hắn thấy hiện đang cho hắn một bài học cũng đã đầy đủ, dù sao người này an nguy ngay cả Xích Minh thần quân bực này tiên cung đại quyền trong tay người cũng muốn lo lắng nó an nguy. Nếu là lại đem nó nặng tổn thương, hoặc là giết hết hắn, liền có chút qua, tại không có xác nhận tiên cung cung chủ quan hệ với hắn trước đó, hắn không muốn cùng tiên cung là địch. Đang thị uy về sau, từ trường thanh trên thân buông thả chi khí cũng thu liễm rất nhiều, đồng thời đem tung ra ngoài tiên nguyên uy áp co lại nhỏ đến đồi núi nhỏ cái này mấy trăm người chung quanh. Nhìn xem chung quanh cái này mấy trăm mặt trình vẻ tuyệt vọng cấp đạo địa tiên, từ trường thanh thở dài, biểu lộ ra khá là không đành lòng lắc đầu, nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Mặc dù từ trường thanh mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, hướng trước đó hấp thu lôi thú tinh huyết cây kiêm màu đỏ trường côn đánh ra một cái tinh thuần pháp lực. Kiêm màu đỏ trường côn cũng tách ra yêu dị hồng quang, đồng thời từ giữa hồng quang bay ra trăm dư đầu trường hồng tấm lụa, chui vào chung quanh trăm dư tên tiên yêu Phật ma ngực, không trở ngại chút nào xuyên qua bọn hắn nhục thân tiên nguyên, giống như là chuỗi đường hồ lô đem bọn hắn từng cái xuyên. Đi theo liền nhìn thấy những cái kia tiên yêu Phật ma thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, thân thể liền bị trường hồng tấm lụa bên trong lực lượng luyện hóa thành từng cái chân châu lớn nhỏ điểm sáng, đồng thời cấp tốc bị hấp thu đến cây kia trường côn bên trong, mà cây kia trường côn mặt ngoài vết rách cũng tại thôn phệ hơn 600 tên cấp đạo địa tiên về sau, đều lấp đầy, còn về diện mục thật sự. Định Hải thần châm sắc không nghĩ tới vậy mà thật là vật này. Nhìn thấy căn này huyết sắc trường côn trở về hình dáng ban đầu về sau, từ trường thanh trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hỉ, biểu lộ ra khá là kích động nói: Kỳ thật tại tụ bảo thành phế phẩm đường phố thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh liền đã có chút hoài nghi vật này lý do, chỉ bất quá bởi vì căn cứ hắn hiểu biết tình huống vật này cũng đã biến mất mới là, cho nên mới không dám hoàn toàn khẳng định. Hiện tại hắn vận dụng chấn nguyên tử trong trí nhớ một loại thủ pháp, lợi dụng hơn 600 tên các đạo địa tiên tinh huyết thần hồn chữa trị vật này, phương mới khẳng định vật này đúng là hắn suy nghĩ món kia bảo vật. Định Hải thần châm sát, cái tên này ở thế tục cơ hồ tất cả nghe qua thuyết thư người Hoa đều biết, chỉ bất quá có người càng muốn xưng nó là như ý kim cô đồng. Ở thế tục diễn nghĩa tiểu thuyết Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không chính là nắm giữ này bảo tung hoành thiên hạ, mà món bảo vật này cũng không phải là hoàn toàn hư cấu, tại thiên địa trong tam giới đích xác có một bảo vật như vậy, chỉ bất quá vật này cũng không phải là đại vũ luyện chế, cũng không có cất giữ trong Đông Hải Long Cung, mà là cất giữ trong U Minh huyết hải trong hải nhãn tâm, dùng để trấn áp huyết hải hải nhãn. Năm đó U Minh âm phủ vỡ vụn, âm phủ huyết hải tiêu tán ở hỗn độn hư không, vật này cũng tung tích không rõ, Từ Trường Thanh cũng tuyệt đối không ngờ rằng vật này vậy mà lại nặng mới xuất hiện ở đây, mà lại bị người xem như phế phẩm hàng, thật có thể nói là bảo vật long đong. Riêng lấy vật này xuất xứ lai lịch mà nói, vật này tuyệt đối có thể xưng thượng cổ tiên tiên linh bảo, nhưng kỳ thật tế uy năng lại không phải đối với bất kỳ người nào đều thực dụng, cũng không phải mỗi người đều có thể vận dụng. Món bảo vật này năng lực chỉ có 3 loại, một loại là bản thân cường ngạnh, vật này danh xưng tam giới tối cường ngạnh chi vật, chỉ nhìn âm phủ vỡ vụn chi lực cũng không thể đem nó phá hủy, chỉ có thể khiến cho tổn thương liền đủ để nhận thức đến vật này trình độ cứng cáp. Loại thứ hai chính là vật này có thể như thế tục diễn nghĩa trong tiểu thuyết như vậy biến thay đổi nhỏ lớn, nhưng cần vận dụng đặc thù pháp quyết, hơn nữa còn không thể như pháp bảo kiểm chế nhập thể. Chỉ bất quá theo nó thể tích tăng lớn, nó nặng lượng cũng sẽ gấp bội gia tăng, hiện tại cái này cây côn chẳng qua là nặng mấy chục cân, khi nó thô mấy lần sau trọng lượng liền có khả năng gia tăng đến mấy vạn cân. Truyền thuyết chỉ cần người nắm giữ tu vi cho phép, căn này bảo có thể trở nên vô cùng lớn, thậm chí có thể hủy diệt tam giới, chỉ tiếc từ cổ chí kim còn không ai có thể hoàn toàn vận dụng vật này. Loại thứ ba chính là nó bản thân uy năng, liền là có thể định trụ thiên hạ và thủy. Tam giới bất luận cái gì ngự sử nước hoặc thủy linh khí pháp thuật cùng pháp bảo tại nó trước mặt cũng không thể phát huy bất cứ tác dụng gì, vật này cơ hồ có thể xưng vì thiên hạ thủy tộc khắc tinh. Vật này tổn thương lấy từ Trường Thanh hiện tại năng lực vốn không pháp đối nó chữa trị, nhưng vật này trong biển máu đắm chìm vô số năm, sớm đã nhiễm lên huyết hải một chút uy năng, cho nên từ Trường Thanh mới có thể thông qua này bảo thi pháp, làm cho này bảo hấp thu nhiều như vậy các đạo địa tiên huyết nục thần hồn, tự hành chữa trị. Chỉ bất quá dạng này chữa trị cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, nội bộ y nguyên tồn tại không ít vết rách, muốn dùng phương pháp giống nhau đem nó hoàn toàn chữa trị, nếu không có ngàn vạn thiên tiên tinh huyết cùng thần hồn, cùng vài vạn năm tự hành tĩnh dưỡng, cơ hội là không thể nào. Đi lấy từ Trường Thanh tu vi hiện tại, liền xem như lớn La Kim Tiên bản thể muốn thúc đẩy hoàn toàn chữa trị tốt Định Hải Thần Châm sắt cũng là không thể nào, có thể chữa trị đến bây giờ cái dạng này đã đầy đủ hắn vận dụng. Lớn từ Trường Thanh thí nghiệm này bảo là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần dị, thi triển pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn trường côn lập tức biến lớn mấy phần, từ Trường Thanh tay vừa vặn có thể đem nó nắm chặt, mà lại trọng lượng vậy mà cũng tăng lên gấp trăm lần có dư, đại đại vượt qua từ Trường Thanh đón trước. Như thế trọng lượng, đã để từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân có một chút xíu trọng lượng cảm giác. Chỉ bất quá, theo trường côn thể tích biến lớn, nó che giấu vết rạn cũng bắt đầu nổi lên, mặc dù cái này nho nhỏ vết rạn cần vận dụng pháp nhãn mới có thể thấy rõ ra, nhưng có thể tưởng tượng được, nếu là căn này trường côn tiếp tục biến lớn, chỉ sợ vết rạn cũng sẽ tùy theo biến lớn, đến lúc đó không biết sẽ không ảnh hưởng đến đây bảo vận dụng. Chỉ tiếc cái này hơn 600 tiên yêu Phật ma toàn đều là đan dược tiên nhân, thể nội tiên nguyên không thuần, thần hồn lộn xộn, nếu không tất nhiên còn có thể chữa trị phải càng tốt hơn một chút. Nói chuyện, từ Trường Thanh đem Định Hải Thần Châm sắc hoàn nguyên, sau đó đem nó một lần nữa thu nhập tay áo trong túi, đi theo lại đem quanh thân tiên nguyên pháp lực thu sạch buộc, khiến hết thể dị tượng từ đỉnh đầu biến mất, mà bản thân hắn cũng biến thành cùng thường nhân không khác. Từ Trường Thanh không có tính toán thu liễm kia hơn 600 tên cấp đạo địa tiên còn sót lại trên mặt đất linh bảo, những bảo vật này đan dược mặc dù đối tuyệt đại đa số tiên yêu mà nói 10 phần chân quý, nhưng ở từ Trường Thanh trong mắt lại hơi có vẻ rất rưởi, đối với hắn không dùng được. Tại từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi nơi này, về cung phụng quán thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, đột nhiên tại bên cạnh hắn cách đó không xa có người nói, tôn giá như thế giết chóc phải chăng có chút quá rồi. Những này tiên yêu Phật ma dù sao chính là chống lại chọc thú trợ lực, bây giờ tất cả đều chết tại nơi này, thực tế là khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Từ Trường Thanh khẽ chau mày, trong lòng âm thầm kinh nghi, người này có thể sát lại như vậy chi gần, mình lại không chút nào phát giác, nếu như không phải người này tu vi cao ra bản thân một cái cấp độ, chỉ sợ sẽ là có khác bí pháp. Vô luận loại nào năng lực đều đáng giá hắn coi trọng. Mà hắn nguyên vốn có chút cuồng ngạo tâm cảnh cũng một lần nữa trở nên cẩn thận. Tại quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra chi địa về sau, trên mặt hắn biểu lộ một chút sửng sốt một chút, trong miệng kinh ngạc nói, khôi lỗi thế thân thuật. Nguyên lai vô thanh vô tức, ra hiện tại hắn bên cạnh người nói chuyện cũng không phải là chân nhân, mà là một cái không có bất luận cái gì pháp lực khí tức người gỗ, mà từ Trường Thanh từ người gỗ mặt ngoài phù chú liền đã nhận ra, cái này người gỗ chế tác thủ pháp rõ ràng chính là hắn chế tác gỗ đào thế thân người các tạo sơn khôi lỗi thuật. Chỉ bất quá người này khôi lỗi thuật càng cao minh hơn, toàn bộ mục nhân quanh thân không có chút nào một điểm pháp lực khí tức phát ra. Mà lại khôi lỗi nhân còn có thể hoàn mỹ cùng chung quanh thiên địa khí hơi thở hòa làm một thể, cho nên từ Trường Thanh mới không thể phát hiện nó tồn tại. Tôn giá xem ra là Ngọc Hư Tam Thế nhà người, còn chưa thỉnh giáo tôn tên. Từ Trường Thanh nhớ được Côn Lôn các tạo sơn bí thuật, chia ra làm ba, phân biệt là Thái Bình Đạo, Mao Sơn cùng Ngọc Hư Cung đoạt được, mà tại Tiên Cung Chiến Ma Thành bên trong chỉ có nguồn gốc từ Ngọc Hư Cung Ngọc Hư Tam Thế nhà định ở nơi này. Lão phu Thái Thúc Vượng. Kia khôi lỗi mục nhân khẩu bên trong truyền ra khống chế thanh âm nói, nguyên lai là Thái Thúc gia lão tổ tông, Chu Mộ thất kính từ Trường Thanh khách khí hai câu, sau đó biểu lộ đột nhiên lạnh, trầm giọng hỏi: Xin hỏi Thái Thúc tiền bối, gì người vì thân, gì người vì thủ? Nói xong, lại không chờ đối phương trả lời, liền lập tức tự hành bảo vệ nói, tại bản tọa xem ra, tại ta thiện giả, vì thân tại ta ác giả, vì thù đã những này không biết sống chết người vọng tưởng lấy bản tọa tính mệnh, bản tọa tự nhiên cũng không cần thiết khách khí với bọn họ, lấy ơn báo oán, không phải bản tọa tính cách. Về phần chọc thú sự tình, tạm thời còn đè không ngã bản tọa trên đầu, chờ lúc nào không bộ đột tiểu thuyết internet bản tọa trở thành cái này chiến ma nhai chi chủ về sau, tại suy nghĩ những chuyện này đi nói, hắn liền hướng Thái Thúc vượng chắp tay, nói, hôm nay có chút mệt mỏi. Bản tọa liền không bồi lão tiền bối đi dạo, cáo tử. Không đợi Thái Thúc vượng kịp phản ứng, Từ Trường Thanh đi lên trước, nhấc lên té xỉu lôi thú trưởng lão, thi triển đột quang, nháy mắt bay khỏi núi nhỏ, biến mất ở chân trời. Đối mặt quá trình này, Thái Thúc vượng khôi lỗi nhân chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, khôi lỗi mục trên thân người bỗng nhiên nổi lên một đám lửa, nháy mắt đem tự thân thiêu thành cho tàn, bởi vậy có thể phán đoán hiện tại Thái Thúc vượng chỉ sợ bị Từ Trường Thanh lời lẽ nghiêm khắc cử động tức giận đến nổi trận lôi đình. Đồi núi nhỏ cũng không có bình tĩnh bao lâu, rất nhanh liền có một ít to gan tiên yêu Phật ma bay đến nơi này, xem xét tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy tản mát cả cái gò núi nhỏ đại lượng pháp bảo linh đan lúc, lập tức quên đi bọn hắn tới đây bản ý, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất đem những vật kia bỏ vào trong túi. Sau ở đây người, hạ thủ chậm người, lòng tham người tự nhiên không nguyện ý để như thế đại nhất bút lộ thiên tài bảo để cùng người khác, trong lúc nhất thời tranh đấu chém giết lại xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này đổi chung quanh, đêm tối bầu trời bị các loại pháp lực quang mang chiếu thành ban ngày, đấu pháp dư ba thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chiến ma thành. Một chút tham dự lần này vây giết từ trường thanh sự tình thực lực, gia tộc tại Jun như cầy sấy bên trong, lọt vào một cỗ thế lực đối địch vây giết, nương theo lấy tiếng chém giết, chiến ma thành thế lực trọng tổ chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ chiến ma thành, một chút người nhỏ yếu co lại đến tương đối an toàn đề phòng, nhìn xem chiến ma thành bên trong dị biến, cảm giác được hết thảy muốn loạn. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1208, tiên cung chấn động, hạ. Tại trời chân mái nhà tầng, người áo trắng thụ từ trường thanh một quyển kia về sau, một đám lửa hừng hực liền trực tiếp xông mở trời chân lâu từng cái tầng lầu phát trận, rơi vào tầng cao nhất phía trên. Cả kinh những cái kia ca cơ nhóm coi là lại có người đánh tới, nhao nhao né tránh. Toàn chữ tiểu thuyết nhưng mà, khi hỏa diễm thu liễm về sau, những này ca cơ nhóm mới thở dài một hơi, chỉ thấy hỏa diễm huyên hóa hình người, một mặt nghiêm nghị Xích Minh thần quân cất bước từ hỏa diễm bên trong đi tới. Toàn bộ các ngươi lui ra, Xích Minh thần quân nhìn thấy người áo trắng, hai đạo xích mi hơi nhíu lại, trầm giọng hướng chung quanh ca cơ nhóm phân phó nói. Mặc dù Xích Minh thần quân thân phận không tầm thường, nhưng lại còn chưa có tư cách quản đến trời chân lâu đến, chung quanh ca cơ tất cả cũng không có di động, mà là quay đầu nhìn về phía người áo trắng, thẳng đến người áo trắng cơ cơ ống tay áo, mới từng cái cung kính rời khỏi tầng này lâu. Ngươi thụ thương ta tới giúp ngươi. Tại tất cả ca cơ rời đi, chỉ còn lại có Xích Minh thần quân cùng người áo trắng lúc, Xích Minh thần quân song mi nhăn thêm gần, biểu lộ ra khá là lăng lệ cùng ân cần ánh mắt trên dưới quan sát một chút người áo trắng, vừa nói chuyện, một bên muốn tiến lên trợ giúp người áo trắng bước ra bên trong thân thể dị dạng lực lượng. Vừa rồi đấu pháp, những cái kia tu vi chỉ có phản hư nhân tiên tri cảnh ca cơ nhóm tất cả đều coi là người áo trắng chiếm thượng phong, rất dễ dàng liền đem cái kia đạo để các nàng lạnh mình trái tim băng giá lực lượng hóa giải thành vô hình. Mà Xích Minh thần quân tu vi cùng người áo trắng chỉ ở sàn sàn với nhau, nhãn lực viễn viễn bất là những cái kia ca cơ có thể so sánh, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra người áo trắng chưa thể hoàn toàn hóa giải kia cố quyền kình bên trong ẩn chứa thiên địa chính phạt sát lục chi khí đã tập nhập trong cơ thể hắn mang đến cho hắn thương tổn không nhỏ. Không cần cái này một chút vết thương nhỏ ta có thể ứng phó. Người áo trắng tính cách cao ngạo, nhường thân thể, không có tiếp nhận Xích Minh thần quân hảo ý, đi theo biểu lộ ra khá là khâm phục quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh phương hướng, nói, không nghĩ tới Chu Minh thực lực của người này xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, trên người hắn thượng cổ hoang thú huyết mạch đã hoàn toàn phát huy ra. Khó trách bá đạo như vậy hung lệ nói, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên cao ngạo, thẳng thẳng thân thể, nói, bất quá như trên người ta thần thú huyết mạch, cũng hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối có thể đem hắn áp chế xuống. Một bên Xích Minh thần quân biết người này trước mặt tính cách là bực nào cao ngạo, toàn bộ tiên cung có thể nhập trong mắt của hắn người ít càng thêm ít, bây giờ bị một cái đột nhiên xuất hiện hạng người vô danh áp chế đến xích sao, còn ăn phải cái lô vốn, trong lòng hiển nhiên có chút biệt khuất không phục. Hiện tại nhìn qua chỉ nói là hai câu nghe giống như là hờ dỗi, nhưng Xích Minh thần quân lại nghe ra người áo trắng lần lần đã tán thành Chu Minh thực lực, ngoài ra người áo trắng tựa hồ có đấu trí. Xích Minh thần quân rất sớm đã nhận biết người áo trắng, biết hắn từ lúc vừa ra đời, chuyện gì liền xuôi gió xuôi nước, không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở, cũng nguyên nhân chính là như thế, tính cách của hắn cũng liền lộ ra 10 phần lười biếng, đối cái gì cũng không có hứng thú, liền ngay cả đối tự thân đạo pháp tu luyện cũng chỉ là một loại làm theo thông lệ mà thôi. Trước kia tiên cung thượng tầng mặc dù đối này cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng bởi vì nó thân phận không phải bình thường, liền xem như tiên cung cung chủ cũng không có tư cách trách phạt hắn, cho nên chỉ có thể trên miệng giáo huấn hắn vài câu. Bây giờ lại có người gan lớn đến hướng nó xuất thủ, để nó lần thứ nhất nếm thử đến gặp khó kinh lịch. Dạng này chẳng những không có thất bại nó đấu trí, ngược lại kích phát hắn cao ngạo lòng tự trọng, để hắn đối tu luyện tự thân huyết mạch sinh ra hứng thú, khiến cho chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Đối này Xích Minh thần quân nội tâm ngược lại có chút cảm kích từ Trường Thanh. Nhìn thấy Xích Minh thần quân trên mặt lộ ra vui mừng tiêu dung, thông minh siêu phàm người áo trắng tự nhiên rõ ràng nó suy nghĩ trong lòng, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có cái gì tốt cao hứng, ta ở đây bị người tập kích thụ thương, mà nơi đây lại là ngươi chỉ hạ, ngươi cũng khó thoát trách phạt." Xích Minh thần quân thần sắc không thay đổi, cười nhạt phản bác: "Nơi này là Chiến Ma Thành, dựa theo tam giới ước định, nơi này không thuộc tiên cung chỉ hạ, mà lại ta chỉ là phụ trách phòng vệ chiến ma nhai trọc thú, cũng không phải là quản hạt nơi đây, cho nên cho dù có chịu tội cũng liên lụy không đến trên người ta tới." Nói, thân sắc của hắn lại trở nên nghiêm túc lên, nói, "Chỉ bất quá lại để cho ngươi tiếp tục ở chỗ này liền có phiền phức của ta. Ngươi vừa rồi vận dụng món kia bảo vật, có thể nhận ra nó người cũng không phải số ít, tin tưởng đợi sáng mai, toàn bộ tiên cung liền đều biết ngươi đem món kia bảo vật từ Hỗn Nguyên trời mang ra. Liền xem như tiên cung đối món kia bảo vật thèm nhỏ nước dãi người cũng không phải số ít, ngươi đợi ở chỗ này nữa thực tế quá nguy hiểm, cho nên ta muốn đưa ngươi sẽ Hỗn Nguyên trời. Nếu như ta không nguyện ý rời đi đâu." Người áo trắng sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói: "Ngươi thực lực của ta vốn là tại sàn sàn với nhau, như là trước kia, có lẽ ta không có hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi cầm xuống, nhưng bây giờ ngươi thụ thương, mà lại món kia bảo vật ngươi bây giờ căn bản rất khó vận dụng." Xích Minh thần quân thần sắc nghiêm nghị, phủi tay, 12 tên cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh yêu tiên từ phía dưới đi tới, đứng ở sau lưng hắn. Cái này 12 người pháp lực khí tức tựa hồ đồng nguyên chi nhánh, cảm giác giữa bọn hắn có một loại huyền diệu liên hệ, mà mối liên hệ này khiến cho nguyên bản chỉ có cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh đại đạo tu vi, nhưng pháp lực khí tức lại đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh. Đi theo liền nghe tới Xích Minh thần quân nói: "Ta hiện tại có 12 nguyên thần tương trợ, muốn đừng nói là ngươi bây giờ, liền xem như mới vừa rồi không có thụ thương ngươi cũng không đáng kể, cho nên ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Tốt ta tùy ngươi trở về." Nhìn thấy cái này 12 người, người áo trắng trên mặt thần sắc âm trầm xuống, mặc dù hắn là cái người cao ngạo, nhưng cũng không phải là không biết cái gì gọi là xem xét thời thế, đối mặt một lần tất thua tranh đấu, hắn hoàn toàn không cần thiết xuất thủ, miễn cho để cho mình thua càng thêm khó coi. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện không bổ bụt tiểu thuyết internet, từ trường thanh phát ra tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực tại tụ bảo thành bên ngoài biến mất, bị mọi người vây quanh người áo trắng dừng bước lại, hướng bên kia nhìn thật sâu một chút, tựa hồ tại hạ cái gì quyết tâm như. Tại Xích Minh thần quân bọn người nửa áp giải nửa hộ tống phía dưới, người áo trắng lái đột quang, theo Xích Minh thần quân hướng chiến ma thành trên không phủ không thành bay đi. Nhưng liền tại bọn hắn sắp đến phủ không thành thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, vừa mới từ trường thanh khí tức biến mất trên đồi núi nhỏ, lại buộc phát ra từng đợt đấu pháp lúc chỗ phát ra pháp lực quang mang. Xích Minh thần quân chú mắt hạ nhìn, rất nhanh liền minh bạch nơi đó tình huống, nhìn thấy chiến ma thành bên trong người vì một chút như vậy lợi ích tự giết lẫn nhau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, trong lòng thầm mắng. Chỉ bất quá hắn lại không thể đủ nhúng tay chiến ma thành bên trong sự vật, chỉ có thể hạ lệnh để đóng quân lần nữa bách tộc chấn thiên quân điều một bộ phận nhân thủ, trước khi chia tay hướng chiến ma thành bên ngoài, để phòng chọc thú nhân cơ hội này công thành, mình thì không có dựa theo dự sẵn kế hoạch về phương Nam Lý Hỏa quân trụ sở, mà là lưu tại phủ không thành bên trong tòa trấn. Theo sát trời cạn minh, sáng sớm mát mẹ rất mau đem toàn bộ chiến ma nhai bao phủ lại, chỉ bất quá một chút ý lạnh, cũng không có dập tắt đại đa số chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma hỏa khí, đêm qua đủ loại nguyên do đưa tới tranh đấu cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại hướng về tệ hơn thế cục đi đến. Có lẽ là nhận từ trường thanh tiên nguyên bên trong kia cố nồng hậu dày đặc tới cực điểm thiên địa chính phạt sát lục chi khí ảnh hưởng, ban đầu vì sao mà tranh đấu đã không có người quan tâm, nguyên bản lẫn nhau đè ép ở trong lòng thù hận cũng tại tranh đấu trong chém giết bị dẫn bạo ra, tăng thêm một chút thế lực lẫn nhau chiếm đoạt tham lam hành vi, khiến cho toàn bộ chiến ma thành đều bị tiên nhân chiến hỏa chỗ vây quanh. Bởi vì cái gọi là tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mặc dù tại chiến ma thành bên trong không có phàm nhân, nhưng những cái kia chỉ có kim đan chi cảnh tu vi thấp người lại cùng phàm nhân không khác. Dưới mắt toàn bộ chiến ma thành bao quát tụ bảo thành ở bên trong đều lâm vào chiến hỏa bên trong, mà thông hướng tam giới xảo huyệt thông đạo cũng bị 9 người trưởng lão hội cho phong bế, những này tu vi thấp người cơ hồ chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chỉ bất quá rất nhanh liền có người phát hiện tiên cung cung phụng quán xung quanh phạm vi trăm dặm bên trong, giống như là lâm vào hư không, chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma cho dù tranh đấu phải lợi hại hơn nữa cũng không người nào dám tới gần nơi này cái đề phòng. Kết quả là bọn hắn nhao nhao chạy trốn tới cung phụng quán, thỉnh cầu che chở. Chỉ bất quá cung phụng quán chính là tiên cung sở thiết, không thể trực tiếp nhúng tay chiến ma thành bên trong sự vật, chỉ có thể đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cũng đồng ý bọn hắn tại cung phụng quán ngoại trú đông. Rất nhanh liền có từng đám chạy nạn tới tán tu hoặc là bị cửu gia truy sát tị nạn tới đây tiên yêu Phật ma tụ tập ở đây, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng vô luận bên ngoài chiến hỏa bao lớn, cửu hận mạnh cỡ nào, chỉ cần có người tiến vào cái này trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả tranh đấu chém giết liền kết mà tới, cái này phương viên 100 dặm phạm vi cũng liền thành toàn bộ chiến ma thành an toàn nhất bình tĩnh địa phương. Theo chiến ma thành tiên nhân chiến hỏa tăng lên, theo cung phụng quán chỗ tránh nạn xuất hiện, làm chiến hỏa khởi nguyên đêm đó hơn 600 cấp đạo địa tiên vây giết từ trường thanh sự tỉnh cũng dần dần nổi lên mặt nước, mà từ trường thanh hiện tại châu ngụy trang chu minh thân phận cũng công bố ra. Tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực, lật tay liền khiến hơn 600 cấp đạo địa tiên đều hủy diệt, lôi thú thánh tộc trưởng lão biến thành tọa kỵ của hắn, thần bí trời chân lâu lâu chủ cùng Xích Minh thần quân hợp lực mới có thể ngăn ở nó tùy ý một quyền chờ một chút những chuyện này, tại người hưu tâm tàn hạ, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ chiến ma thành, truyền khắp toàn bộ tiêu trời cao, thậm chí truyền đến huyền nguyên tiên hỏa hôn nguyên trời. Không nói cái khác, vẹn vẹn tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực cũng đủ để cho tiên cung tuyệt đại bộ phận người đều thấp nó cao ngạo đầu lâu, đã có người sáng suốt cảm giác được từ trường thành quật khởi đã thế không thể đỡ, trở thành ma thần điện điện chủ tự nhiên cũng không còn là việc khó gì. Một chút người tinh minh cũng đồng dạng nghĩ đến từ trường thanh muốn một lần nữa khiến đến ma thần điện quật khởi chỉ dựa vào cá nhân thực lực là còn thiếu rất nhiều, còn cần một bộ hoàn chỉnh chế độ cùng môn nhân thế lực chèo chống, mà bây giờ hiển nhiên là gia nhập cái này mới quật khởi thế lực tốt nhất cơ hội tốt. Có được cái này ý nghĩ người không vẹn vẹn chỉ là chiến ma thành người địa phương, liền ngay cả tiêu trời cao một chút lớn tiểu yêu tộc, huyền nguyên tiên nhất chút không có thực quyền, chỉ có danh hiệu điện chủ, đại thánh nhóm cũng nhao nhao chạy tới chiến ma thành, hy vọng có thể bị nó thu làm thủ hạ, mà tiền cung cấp cái thế lực ánh mắt cũng dần dần tập trung đến chiến ma thành cái này bị bọn hắn tận lực lãng quên địa phương. Cũng bởi vì những người này tụ tập, khiến cho cung phụng quán xung quanh trăm dặm tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền hình thành một cái không kém chút nào tại tụ bảo thành tiểu thành trấn. Chỉ bất quá khiến cái này tiên yêu Phật ma cảm thấy buồn bực chính là, từ khi sau đêm đó, từ trường thanh liền đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ lúc sau đến thăm, hiệp trợ nó chữa trị cửu thiên thập địa diệt ma sát thần toa tạo thiên môn liệt hỏa đạo nhân bên ngoài, liền không còn có gặp qua những người khác, hắn tất cả đối ngoại sự vật tất cả đều giao cho xà thần cùng tổ ẩn hai cái xử lý, công khai hai người bọn họ đã ném dựa vào mình sự tình thực. Ngay tại toàn bộ chiến ma thành bắt đầu quay chung quanh từ trường thanh mà chuyển động thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở xa hôn nguyên trời tiền cung đỉnh người cũng đang khổ cực cân nhắc từ trường thanh sự tình, dù sao đối với bọn hắn mà nói, một cái có được tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực cường giả, chẳng những đã vượt ra côn lôn thiên đạo trường khống, cũng đồng dạng đã vượt ra bọn hắn trường khống, trước đó bởi vì ma thần điện mà làm ra một chút quyết định, hiện tại xem ra cần cải biến. V. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1209, tiên cung an bài, thượng. Tại hôn nguyên mỗi ngày đỉnh điểm tầng 99 phía trên, nơi này đã hoàn toàn xâm nhập đến hư vô chi giới bên trong, chung quanh hoàn toàn là hôn trọc khí, nhưng mà đỉnh núi dĩ nhiên đã mây trắng vần quanh, màu xanh biết giạt rào cùng cái khác bị hôn trọc khí chỗ xâm nhập hư không sườn núi hoàn toàn khác biệt. Đọc lưới, một cỗ từ hư vô chi giới trực tiếp thổi qua đến vận đục gió lốc, không đợi đụng phải đỉnh núi vần quanh mây trắng liền bị một cỗ lực lượng cường đại luyện hóa thành tinh thuần nhất tiên linh khí, tới nhuần trong núi này vận vận, đồng thời theo dãy núi mạch lạc, hướng toàn bộ tiên cung chư thiên khuyết tán ra tới. Đối với có được thiên cực phong tiên cung hôn nguyên trời mà nói, đối người khác chí mạng hôn trọc khí tất cả đều là bọn hắn lấy không hết, dùng mãi không cạn linh khí. Tại thiên cực trên đỉnh, chỉ có một tòa tráng lệ cung điện lẻ loi trơ trọi xây dựng ở nơi này, nồng đậm mây mù thẩm thấu đến trong cung điện mỗi một chỗ. Những này mây mù không vẹn vẹn chỉ là linh khí ngưng kết, trong đó cũng ẩn chứa phi thường pháp lực mạnh mẽ, liền xem như mạnh hơn pháp nhãn cũng vô pháp nhìn thấu mây mù, thấy rõ cung điện toàn cảnh. Bởi vì thiên cực đỉnh núi địa vị đặc thù, nơi này có rất ít người đến, biểu lộ ra khá là tĩnh mịch, chỉ bất quá theo một đạo độn quang từ sườn núi bay thẳng đến đại điện bên trong, loại này tĩnh mịch liền bị hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ thấy tại đại điện trung ương, kia đạo độn quang dần dần biến mất, thay vào đó chính là một cái tóc dài râu bạc trắng, thú mắt độc giác Khôi Ngô lão nhân, mặc dù hắn đã tận lực thu liễm pháp lực, nhưng từ nó độc giác chỗ phát ra lôi đỉnh chi lực đã có thể để người đoán chừng ra tu vi chí ít đã đạt tới chí cường chi cảnh. Văn trưởng lão, ngươi mới đột phá tới mạnh chi cảnh không lâu, không hảo hảo tại động phủ tiềm tu vững chắc cảnh giới, đến tới nơi này làm gì? Lúc này, từ đại điện một bên trong mây mù truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, nương theo lấy âm thanh này, một tia tiểu thiên vị uy áp cũng lập tức phát ra, khiến đến đứng ở trung ương lão giả cảm thấy một trận áp lực vô hình. Nghe khiêm gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão Khôi Ngô lão nhân không có dám ở chỗ này hiển lộ mình ngạo khí, đưa tay cung kính hướng bốn phía mây mù hành lễ, sau đó nghiêm mặt nói, văn bối sở dĩ đến thái thượng điện, chủ nếu là bởi vì có người chuẩn bị giao động ta tiên cung căn cơ, vậy mà chọc cho thiên hạ khiển trách, bắt ta bốn thánh tộc môn xem đệ, đánh về nguyên hình, xung làm tọa kỵ. Hừ buồn cười, không đợi lão nhân nói xong, một bên mây mù lại truyền ra một trận giọng nữ, nói, chẳng lẽ liền cho phép ngươi lôi thú nhất tộc tử đệ dẫn người đi chặn đường vây giết đối phương liền không thể phản kích, mà là hẳn là đem tính mệnh chắp tay dâng ra, mặc cho ngươi tử đệ nắm. Mặt khác chỉ là con của ngươi mất mặt, đừng đem hắn đại biểu lôi thú nhất tộc, cũng đừng đem lôi thú nhất tộc đại biểu toàn bộ tiên cung bốn thánh tộc. Ngươi, lão nhân bị lần này lời lẽ nghiêm khắc chắn phải nói không ra lời, sắc mặt bởi vì phẫn nộ cùng xấu hổ mà đỏ lên. Chỉ bất quá hắn biết thân phận của mình còn chưa đủ lấy tại cái này thái thượng điện bên trên lớn tiếng phản bác đối phương, cho nên chỉ có thể giữ yên lặng. Nguyên âm trưởng lão, nghe khiêm dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, hậu bối, liền xem như năm đó bọn hắn kia một phòng có lỗi với ngươi, nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn, làm gì đối với hắn hà khắc như vậy? Trước đó âm thanh giản mùa kia thay lão nhân giải vây nói, mà lại tiên cung thành lập tới nay, bốn thánh tộc tử đệ bị đánh bại, đả thương, thậm chí vẫn lạc sự tình đều có, nhưng lại còn không có bốn thánh tộc tử đệ bị người bắt làm thú cưới chi chuyện phát sinh, chuyện này thực sự quá mức sự tình quan hệ đến ta bốn thánh tộc tôn nghiêm, người phía dưới đều chờ đợi nhìn chúng ta cho xử lý như thế nào chuyện này, nếu là xử lý không tốt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hy vọng. Từ trong mây mù lại truyền ra một trận thanh âm khàn khàn, nói, xử lý, nên xử lý như thế nào? Kia người đã có được tiểu thiên vị tu vi, toàn bộ tiên cung có thể hoàn toàn cùng hắn đối địch, người trừ cung chủ điện hạ cùng trong ngủ mê vị kia bên ngoài, bất quá 2-3 người mà thôi, bọn hắn tất cả đều đang bế quan tiềm tu, càng thêm sẽ không bước lên trêu chọc Côn Lôn thiên kiếp chi hiểm, đi cùng một cái đồng dạng tiến vào tiểu thiên vị đồng đạo tranh đấu, hẳn là ngươi chuẩn bị mời đại trưởng lao xuất quan, để lão nhân gia ông ta thân tự xuất thủ áp chế người kia. Cái này thanh âm khàn khàn mang theo một tia khinh miệt, tựa hồ là đối lại lúc trước thanh âm giản mùa có chút bất mãn. Như vậy ý của ngươi là tùy ý cái này lai lịch không rõ tiểu bối tại ta tiên cung hành hành bá đạo? Thanh âm giản mùa cũng không phải ăn chay, tranh phong tương đối nói, cô không nói đến hắn bắt lôi thú thánh tộc trưởng lão mạo xưng làm thú cưới một chuyện, vẹn vẹn hắn thương lục minh điểm này là đủ hạ tuyệt sát lệnh. Thứ cái này mượn đao giết người mánh khóe ngươi ngược lại là đùa bỡn thật thuần thục, thanh âm khàn khàn biểu lộ ra khá là khinh thường, đánh gậy đối phương ngôn tử, nói, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, kia Chu Minh như thế nào lại đến bây giờ đều không thể kế nhiệm ma thần điện, nếu không phải ngươi cổ động, kia Lục Minh như thế nào lại đối ma thần điện cảm thấy hứng thú, về sau lôi thú thánh tộc trưởng lão xuất lĩnh hơn 600 cấp đạo điệu tiên chặn giết kia Chu Minh một chuyện cũng liên đồng dạng sẽ không phát sinh. Nếu nói kẻ cầm đầu, bỏ ngươi nó ai? Thanh âm giản mua không phục nói, thật sự là buồn cười, lúc trước quyết định tạm hoãn kia Chu Minh kế nhiệm ma thần điện một chuyện giống như ngươi cũng đồng ý, hiện tại thấy xảy ra chuyện ngược lại đem tất cả chịu tội đều đẩy ngã trên người của ta, cái này mượn gió bẻ mang thủ đoạn cũng chỉ có ngươi mới dùng đến như thế xoay tròn. Mặt khác Lục Minh rất sớm trước kia liền đi chiến ma thành, như thế nào lại là ta cổ động? Nếu như ta nhớ được không sai, chúng ta là hạ lệnh để ngươi kỳ lân tộc xích minh âm thầm lưu ý Chu Minh, đồng thời để hắn tại có cơ hội tình huống dưới thu cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa, vì cái gì đạo này chỉ lệnh sẽ truyền đến Lục Minh trong tai, nếu là truy cứu trách nhiệm tựa hồ càng hẳn là nhằm vào xích minh mới là, lại như thế nào sẽ dính dấp đến trên người của ta? Chư vị đủ ở hậu bối trước mặt cãi lộn các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cái kia tên là Nguyên Âm giọng nữ có lẽ là nhìn không được, nghiêm âm thanh ngăn lại hai người tiếp tục tranh chấp xuống dưới, sau đó không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền trực tiếp hướng lẳng lặng đứng trong điện lão nhân, hỏi, cung chủ điện hạ quyết định xử lý như thế nào chuyện này? Lão nhân cảm giác được liền xem như thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng đối dùng tên giả Chu Minh từ trưởng thành sự tình cảm thấy khó giải quyết, trong lòng không khỏi có chút hối hận đến đây xin giúp đỡ, nghe tới hỏi thăm, cũng có chút ngựa khí hề phải nói, cung chủ điện hạ nói kế nhiệm điện đường chi chủ sự tình từ trước đến nay đều là thái thượng điện xử lý, nàng không tiện nhúng tay, nhưng nàng hy vọng thái thượng điện có thể mau chóng lắng lại cuộc phong ba này, không muốn nhiễu loạn nàng. Bố cục, nếu không nàng sẽ tại lúc cần thiết không bổ buộc tiểu thuyết internet thu hồi thái thượng điện quyền lợi. Lão nhân lời vừa nói ra, toàn bộ thái thượng điện đều yên tĩnh trở lại, tựa hồ tất cả mọi người nghẹn ngào im lặng, qua thật lâu, kia thanh âm giản mua mới chậm rãi nói, nghe khiêm trưởng lão, kia Chu Minh sự tình ngươi không muốn lại cắm tay, cũng đừng tại mời đồng tộc đi tại kia Chu Minh xung đột, con của ngươi có thể bị tiểu thiên vị đạt được chân tiên nhìn chúng là cơ duyên của hắn, nói không chừng tại tương lai không lâu thành tựu của hắn sẽ còn tại ngươi trên ta. Lão nhân không nghĩ tới sự tình vậy mà là một kết quả như vậy, vội vàng cãi lại, nói, chư vị thái thượng trưởng lão, ta kiêm lịch tử cũng không phải là bị Chu Minh nhìn chúng thu làm môn nhân đệ tử, mà là tọa kỵ, cái này, đủ chẳng lẽ ngươi muốn ngỗ nghịch thái thượng điện quyết định sao? Giọng nữ kia lúc này nghiêm nghị khiển trách hỏi lão nhân, đồng thời phi thường mình xác hạ lệnh, ngươi rời đi Thái Thượng Điện về sau, lập tức liền về động phủ bế quan, nửa đường không phải cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng không thể đưa tin cho bất luận kẻ nào, tu vi không có củng cố trước đó, không được xuất quan. Ngươi. Sắc mặt của lão nhân bị tức giận trong lòng kích đến đỏ bừng, râu tóc đều rung động, cho thấy một bộ không thể nhịn được nữa dáng vẻ, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ như. Nghe Khiêm, ngươi đi xuống đi không nên gây chuyện, ngươi kia nhi tử sự tình chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Thanh âm giàn mua làm ra cuối cùng quyết định, mà trong thanh âm này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, khiến đến già trên thân người sắp bạo phát đi ra nộ khí nháy mắt tiêu lui xuống đi. Mặc dù lão nhân vẫn như cũ có chút không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là tuân theo phân phó rời đi đại điện, hóa thành một đạo lôi quang, bay trở về động phủ của mình. Tại lão nhân rời đi về sau, kia thanh âm giàn mua biểu lộ ra khá là bất mãn nói, "Nguyên Âm, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ muốn giết chết người đứa cháu này sao?" Dung mị hoặc thanh âm dẫn hắn tại Thái Thượng Điện động thủ, coi như không có chết tại trên tay của ngươi, cũng khó tránh khỏi muốn lên trạm tiên thai, làm như vậy đối ngươi lại có gì lợi? Giọng nữ lạnh lùng nói, thử tự nhiên có lợi, chí ít ta giải trong lòng gắn kết, tu vi tất nhiên tăng lên, đến lúc đó chưa chắc không thể chứng được tiên tiên đạo quả. Tốt hai vị, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Thái Thượng Điện mấy vị khác Thái Thượng trưởng lão đều bế quan, hiện tại chỉ còn lại có ta đám ba người ở đây chủ sự, chúng ta hẳn là tạm thời buông xuống ân oán, hết thảy lấy Thái Thượng Điện sự tình làm quan trọng. Thanh âm khàn khàn tựa hồ quên mình mới vừa rồi cùng đồng liêu tranh chấp, ngược lại làm lên hòa sự lao đến, đi theo không chờ đối phương phản bác, liền lập tức nói, nói rượu nha đầu kia chỉ sợ sớm đã suy đoán ra chúng ta sẽ làm khó kia Chu Minh, cũng đoán được Chu Minh sẽ để chúng ta ăn một cái thiệt tỏi lớn, hiện tại nàng chỉ sợ sự tình huyên náo còn không tính lớn, tất nhiên sẽ tăng thêm đem lực tướng vũng nước này quấy đủ, đến lúc đó liền có lấy cớ thu hồi ta Thái Thượng Điện quyền. Lợi. Mất đi Thái Thượng Điện áp chế, nha đầu kia sẽ làm sự tình tin tưởng ta không nói, hai vị cũng hẳn là đoán được. Hiện tại chúng ta hoàn toàn bị động, nên như thế nào giải quyết chuyện này? Kỳ thật trong mắt của ta phải giải quyết chuyện này rất đơn giản. Thanh âm giàn mua đánh gây đối phương, ngữ khí không nhanh không chậm nói, chỉ cần chúng ta bóp tất cả cái sự tình đầu mượn, liền sự tình gì đều giải quyết rồi. Thứ ngươi vậy mà còn không hết hy vọng, nghĩ muốn đối phó kia Chu Minh, ngươi đã bị Ma Thần Điện lợi ích cho làm cho tẩu hỏa nhập ma, hiện tại kia Chu Minh thân phận đã khác biệt, hắn là tiểu thiên vị đắc đạo chân tiên, thân phận so với ngươi ta đến cũng cao hơn ra rất nhiều, liền xem như cung chủ điện hạ cũng không nhất định có quyền lợi trách phạt hắn, ngươi lại còn muốn chỉ bằng vào một câu lai lịch không rõ tới đối phó hắn, căn bản chính là váng đầu ngươi sống đủ tướng chết, liền tự mình đi. Tìm chết, đừng đem chúng ta cùng Thái Thượng Điện kéo lên. Giọng nữ giận nói quả trách, nó thanh âm truyền ra chỗ mây mù cũng quay cuồng lên, có thể thấy được nó ra sao nó tức giận. Đối mặt đồng liêu chất vấn, thanh âm giàn mua cũng không có sinh khí, ngược lại cười cười, nói, Nguyên Âm, ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là muốn đi đối phó kia Chu Minh, mà là muốn dựa theo quy củ làm việc, đem để kia Chu Minh kế nhiệm vì Ma Thần Điện điện chủ. Cái gì? Ngươi điên, ngươi chẳng lẽ không biết Ma Thần Điện bên trong có cái gì sao? Lúc này phát ra hoài nghi chính là kia thanh âm khàn khàn. Ta tự nhiên biết Ma Thần Điện bên trong là cái gì, chỉ bất quá ta nói tới Ma Thần Điện cũng không phải là các ngươi cho rằng Ma Thần Điện. Lời này của ngươi là có ý gì? Hai người khác đều không hẹn mà cùng mà hỏi. Chu Minh chính là tiểu thiên vị đắc đạo chân tiên, tự nhiên không thể để cho nó ở tại sớm đã vứt bỏ hoàng vu cũ Ma Thần Điện bên trong. Hắn kia một thân kinh thiên tu vi đã xuất từ chiến ma nhai, chúng ta hẳn là vì hắn tại chiến ma nhai kiến tạo một tòa hoàn toàn mới Ma Thần Điện, dạng này mới phù hợp nó thân phận. Quy một chương 1210, Thiên Cung an bài, trùng. Nghe vậy, Thái Thượng Điện bên trong lại yên tĩnh trở lại. Qua một hồi lâu, thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa, nói, xây một cái Ma Thần Điện để nó kế thừa. Cứ như vậy kia Chu Minh liền không có lấy cơ hướng chúng ta nổi lên, mà sự tình cũng có thể bình ổn lại. Này cũng vẫn có thể xem là một cái giải quyết khốn cục trước mắt biện pháp tốt. Chỉ bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới Chu Minh liệu sẽ đồng ý an bài như vậy? Liền xem như lại thế nào tráng lệ Ma Thần Điện cùng cũ Ma Thần Điện giá trị so sánh cũng là ngày đêm khác biệt, nếu như hắn không đồng ý, đây hết thảy bất quá là nói xuống thôi. Thanh âm giàn mua tự tin nói, đúng là như thế, nhưng nếu như đem chiến ma nhai đặt vào Ma Thần Điện còn hạn, đồng thời cho phép hắn khai phủ xây quân, còn trực tiếp từ Hỗn Nguyên trời dẫn đầu linh mạch rót vào Ma Thần Điện đâu? Ngươi cho là hắn còn sẽ cự tuyệt sao? Giọng nữ nghe vậy phản bác, đem chiến ma nhai quy về Ma Thần Điện còn hạn. Ngươi cho rằng ngươi là cung chủ điện hạ sao? Liền xem như cung chủ điện hạ cũng không thể làm ra như thế quyết định, tiêu trời cao còn có bách tộc tồn, vô duyên vô cớ để bọn hắn rời khỏi chiến ma nhai lợi ích, chẳng lẽ bọn hắn liền nguyện ý sao? Mà lại ngươi không phải không biết chiến ma nhai những cái kia chọc thú tinh huyết làm thuốc sau chỗ luyện chế linh đan đối ta tiên cung cỡ nào trọng yếu, ngươi hiện dạng này đem toàn bộ chiến ma nhai chắp tay nhường ra, căn bản chính là giao động ta tiên cung đại kế. Ta ngược lại là cảm thấy này sách có thể thực hiện. Vừa mới còn chất vấn thanh âm khàn khàn lúc này ngược lại đồng ý nói, kỳ thật liền xem như hiện, chiến ma nhai cũng đồng dạng không có nắm giữ tiên cung trong tay. Nơi đó tam giới thế lực khắp nơi chiếm cứ, trở ngại năm đó ước định tiên cung cũng đồng dạng không tốt trực tiếp nhúng tay chiến ma nhai sự tình, coi như đem chiến ma nhai thuộc Chu Minh quản hạt, cục diện cũng sẽ không có chỗ cải biên. Đối với bách tộc yêu tiên mà nói, nơi đó bất quá là một cái không có linh dược cùng linh quang sản xuất vùng đất nghèo nàn, mà lại ác thú hoành hành. Nếu như không phải vì rèn luyện môn nhân đệ tử, vạn yêu sơn mạch trăm dư yêu tộc cùng yêu tiên tông môn há lại sẽ phái người tiến vào chiếm giữ những địa phương này. Nếu như chúng ta cho ra lợi ích thích hợp, bọn hắn là sẽ không đối nơi này có bất kỳ lưu luyến. Chiến ma nhai thiếu khuyết pháp bảo linh đan, Chu Minh cho dù thành lập về thuộc về chính hắn thế lực, cũng đồng dạng muốn cùng ta chờ giao dịch mới có thể đạt được pháp bảo linh đan. Giọng nữ hừ lạnh một tiếng, phản bác, này cũng không nhất định. Chẳng lẽ ngươi quên, vài ngày trước Xích Minh tin tức truyền đến, nói kia Chu Minh có thể thành trừ chiến ma nhai chỗ sinh linh dược bên trong tạp chất sao? Mà lại người này tựa hồ cực kỳ am hiểu luyện đan, lấy hắn hiện tu vi, nếu là đặt chân ở chiến ma nhai, sẽ chỉ là biến phế thành bảo, đến lúc đó chỉ sợ là chúng ta đi cầu hắn, mà không phải hắn đến cầu chúng ta. mà lại coi như chiến ma nhai thuộc về kia Chu Minh, nhưng so sánh với ma thần địa đến, dạng này trao đổi y nguyên không có lời, kia Chu Minh cũng không nhất định sẽ đồng ý. Ngoài ra các ngươi đừng quên, kia chiến ma nhai chọc thú xào huyệt cùng cấm điệu bên trong còn có thể có được món kia bảo vật, món kia bảo vật đối tiên cung tầm quan trọng không thua kém một chút nào ma thần điện, cung chủ điện hạ tuyệt đối sẽ không đồng ý quyết định như vậy, cung chủ điện hạ không đồng ý, chúng ta nơi này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thái thượng điện lúc này lại lâm vào trong yên tĩnh, đột nhiên liền nghe tới kia thanh âm giản mua phát ra từng tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo rất đậm tự giễu hương vị, giống như là cười khổ như. Nó dư hai người cảm giác có chút kỳ quái, đều không hẹn mà cùng mà hỏi, ngươi làm sao rồi? Vì sao như thế cùng thiếu? Ta là cười ta hết ngồi đáy giếng, lo sợ không đâu mà thôi. Thanh âm giản mua rất nhanh thu liễm tiếng cười, cùng thở dài một hơi, lại tự giễu hừ nhẹ hai tiếng, nói, kỳ thật chúng ta cần gì phải để phòng hắn, trước đó chúng ta sợ gì áp chế nó kế nhiệm ma thần điện một chuyện, chủ nếu là bởi vì lai lịch không rõ cùng tu vi không biết, nhưng hôm nay chúng ta đã biết tu vi của người này đã đạt tới tiểu thiên vị, lai lịch như thế nào lại có vấn đề gì đâu. Ta nghĩ Côn Lôn Tam giới không có cỗ thế lực kia sẽ ngu xuẩn đưa một cái đủ để quét ngang một giới tiểu thiên vị đắc đạo chân tiên đến ta tiên cung sung làm mật thám, cho nên lai lịch hiển nhiên cũng liền không như vậy trọng yếu. Chúng ta chỉ cần không đem coi như là địch, mà là coi như là bạn, tiến hành lung lạc, như vậy hiện chúng ta gặp phải tất cả vấn đề liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Không sai, nếu như Chu Minh gia nhập tiên cung thế lực chắc chắn tăng lên mấy bậc, ứng đối tương lai đại kiếp, phần thắng cũng nhiều hơn không ít. Thanh âm khàn khàn cũng biểu lộ ra khá là kích động phụ hòa nói, xem ra hết ngồi đáy giếng người cũng không phải chỉ có chính ngươi. Chỉ là như cứ như vậy để hắn kế nhiệm ma thần điện, phải chăng quá mức yếu thế? Trong mây mù giọng nữ có chút lo lắng nói, những người khác biết cũng sẽ không cho là chúng ta Thái Thượng Điện là vì tiên cung đại cục làm trọng, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng kia Chu Minh bằng vào bá đạo tu vi đem ta Thái Thượng Điện cho áp chế phải thỏa hiệp, đến lúc đó ta Thái Thượng Điện tất nhiên tiên cung hy vọng lớn mất, về sau quản lý Huyền Nguyên trời Đông Đạo Điện đường chỉ sợ cũng sẽ. Giọng của nữ nhân không có đem lời nói hoàn toàn, nhưng nó ý nghĩ đã số biểu đạt ra đến, trong điện hai người khác nghe xong, cũng trầm mặc lại, tựa hồ nghĩ đối sách, qua thật lâu, kia thanh âm giản mùa vang lên lần nữa nói, đã Chu Minh tu vì cường đại như thế, vậy liền để hắn làm chút chuyện lấy chứng minh hắn có thể đảm nhiệm ma thần điện điện chủ chi vị. Nguyên lai chúng ta an bài kế hoạch hơi thêm cải biến, để hắn đi lấy chọc thú trong xào huyệt món đồ kia, mặt khác vì cho thấy ta ma thần điện đối với hắn coi trọng, chiến ma nhai phủ cận vì hắn lắp đặt một cái ma thần điện phân điện, cho phép hắn khai phủ quên người. Chiến ma thành bên trong không phải còn có ba tên bằng vào thiên đạo đan đạt tới trí cường chi cảnh ngoại lai ma tiên cũng thông hướng hy vọng trở thành Huyền Nguyên trời điện đường chi chủ sao? Liên để bọn hắn cùng đi hoàn thành nhiệm vụ này, tạm thời do kia Chu Minh tiết chế. Hai người khác nghe xong, cũng cảm thấy đây là một cái biện pháp ổn thỏa, đều gật đầu đáp, cứ làm như vậy đi đi. Theo sự tình thương thảo kết thúc, Thái Thượng Điện các trưởng lão đem mình cuối cùng quyết định viết một kiện sách vàng pháp bảo bên trong, sau đó ném ra ngoài điện, kia sách vàng ra Thái Thượng Điện về sau, mặt ngoài phụ chú, pháp trận liền lập tức bị dẫn động, hóa thành một vệt kim quang, xông xuống núi, hướng Tiên Cung cung chủ Bế Quan động phủ bay đi. Giờ phút này Tiên Cung cung chủ Bế Quan động phủ trước đó, Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan cùng hộ cung 13 điện đứng đầu Côn Bằng Điện điện chủ Vân Thôn Thiên hai cái này khổng đạo diệu phụ tá đắc lực đều đã ngồi động trước cửa phủ ngọc thạch trên đài cao, lặng lặng chờ đợi người ở bên trong hạ lệnh phân phó. Cách bọn họ cách đó không xa một cái tương đối âm u nơi hẻo lánh bên trong, một cái mơ hồ bóng đen cũng phi thường cung kính quỳ phụ nơi đó, người này chính là xảy ra chuyện đêm hôm đó từ trưởng thanh xích minh thần quân nơi đó chỗ cảm giác được tổn tên kia ảnh đường đường chủ. Cái này ba cái tiên cung coi là quyền cao chức trọng đại nhân vật bây giờ đều thả ra trong tay sự tình tập trung đến khổng đạo diệu động phủ trước, chủ yếu vẫn là vì từ trưởng thanh sự tình. Dù sao một cái tu vi đạt tới tiểu thiên vị đắc đạo chân tiên xuất hiện tiêu trời cao, hơn nữa còn có khả năng rất lớn trở thành ma thần điện điện chủ, một nhân vật như vậy xuất hiện tuyệt đối sẽ đối địa vị của bọn hắn cùng quyền lợi có ảnh hưởng. Dựa theo bọn hắn sở thụ đến cùng người này có liên quan một chút tin tức phán đoán, nếu để cho dạng này một cái tu vi cao hơn bọn hắn rất nhiều người trở thành ma thần điện điện chủ, bọn hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản nó thống nhất Huyền Nguyên trời ngàn vạn điện đường, trở thành Huyền Nguyên tiên chi chủ. Ba người đối Khổng Đạo Diệu đều là tử trung người, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Khổng Đạo Diệu thực lực bị suy yếu, cho nên đều tập trung tới thương lượng đối sách, nhìn có biện pháp hay không giải quyết chuyện này, tốt là có thể để từ trường thanh đầu nhập đến Khổng Đạo Diệu dưới trướng, dạng này Khổng Đạo Diệu liền có thể chân chính nắm giữ Hỗn Nguyên Thiên Hỏa Huyền Nguyên trời, tiến tới hoàn toàn toàn bộ tiêu trời cao, khiến tiên cung đạt tới trước nay chưa từng có thống nhất. An tĩnh trong khi chờ đợi lúc, bóng đen kia bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lôi Thú Thánh tộc trưởng lão nghe khiêm mới vừa từ Thái Thượng Điện rời đi, bất quá hắn tựa hồ cũng không có đạt được muốn trả lời chắc chắn, kia Chu Minh tu vi rất có thể sẽ để Thái Thượng Điện chịu thua. Đây đối với chúng ta cũng không phải một tin tức tốt, nếu như không có Thái Thượng Điện áp chế, chúng ta lôi kéo Chu Minh rất nhiều thủ đoạn cũng đều vô dụng chỗ, cho dù kia Chu Minh nguyện ý đầu nhập cung chủ điện hạ, chỉ sợ cũng không hiểu ý lực. Vân Thôn Tiên nhíu mày, sắc mặt so với Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan đến lộ ra khó coi, bởi vì Chu Minh xuất hiện cũng có thể kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ tư cách, hắn chịu đến áp lực muốn xa lớn xa hơn Đại Thánh Điện. Huyền Nguyên trời Đại Thánh Điện thực lực căn cơ sớm đã thâm căn cố đế, liền xem như năm đó Ma Thần Điện còn thời điểm, Đại Thánh Điện y nguyên có thể cùng Ma Thần Điện chính diện chống đỡ, cho nên Ma Thần Điện xuất hiện chỉ là để Đại Thánh Điện cảm thấy một chút ngoài định mức áp lực mà thôi. Nhưng hộ cung 13 điện khác biệt, mặc dù hộ cung 13 điện thường trực Huyền Nguyên trời, nhưng nó chức quyền cũng không liên quan đến Huyền Nguyên trời rất nhiều điện đường, năm đó hộ cung 13 điện là Thái Thượng Điện dưới trướng, hiệp trợ Thái Thượng Điện thẩm tra từng cái điện đường chi chủ tư cách, thẳng đến về sau bọn hắn mới bị phân chia đến Tiên Cung cung chủ dưới trướng, đồng thời bắt đầu chính thức chạm đến Huyền Nguyên trời quyền lợi. Bây giờ hộ cung 13 điện mới kinh lịch mây đóng thần quân đả kích không đến bao lâu, 13 trong điện đem gần một nửa người bị thanh tẩy thay thế đi. Mặc dù hiện hộ cung 13 điện các điện điện chủ thực lực tổng hợp so với trước đó hộ cung 13 điện cao hơn ra rất nhiều, nhưng dạng này đại quy mô đổi dù sao vẫn là làm bị thương hộ cung 13 điện căn cơ, khiến cho Huyền Nguyên trời thống trị lực so với thu nạp người điện đại thánh điện kém xa lắm, cho nên sẽ tiến vào huyền nguyên trời từ trường thanh đối hắn uy hiếp cũng là lớn. Xích Minh thần quân cũng đem kia Chu Minh có thể thanh trừ chiến ma nhai chỗ sinh linh trong dược trọc khí cùng tinh thông luyện đan hai chuyện này báo tới, hắn cố ý dùng phổ thông phong thư, cho nên Chu Minh năng lực này tất nhiên cũng bị Thái Thượng Điện biết, ủng có tu vi như thế, tăng thêm năng lực, chỉ sợ Thái Thượng Điện am hiểu mượn gió bẻ măng các Thái Thượng trưởng lao sẽ không dễ dàng xem nó là địch. Một thân phụ nhân trang phục Văn Nguyệt Nhan nhìn trong tay gần đây thu thập đến cùng Từ Trường Thanh có liên quan tình báo, hỏi: "Hư Vô, trước ngươi từng gặp Từ Trường Thanh, ngươi cảm giác người này là cái hạng người gì?" Ảnh Đường Đường chủ Hư Vô trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: "Tự tin, ta từ kia Chu Minh trên thân cảm thấy tự tin, loại kia tự tin tựa như là đã đem thiên địa nắm giữ trong tay như. Loại này tự tin cảm giác ta chỉ cung chủ điện hạ số ít mấy người trên thân cảm giác được qua, nếu như không phải đã biết kia Hạo Thiên Đế quân chuyển thế đến sao trời hồ bại cạn, đầu thai Hãn Hải Long tộc, có lẽ ta sẽ cho rằng kia Chu Minh chính là Hạo Thiên Đế quân chuyển thế." Hư Vô Đường chủ lời nói quá khuyết đại đi. Vân Thôn Thiên biểu lộ ra khá là không vui, nói: "Ảnh Đường Đường chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Phải chăng nói ngoa, Vân điện chủ chờ nhìn thấy kia Chu Minh về sau, tự nhiên là rõ ràng. Ta cũng như Hư Vô Đường chủ như vậy, nhận vì cái này Chu Minh không đơn giản." Văn Nguyệt Nhan trầm giọng nói: "Người này làm việc tựa như là đánh cờ, trước đó hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ là chờ chúng ta xuất thủ lạc tử, nhưng chờ chúng ta lạc tử về sau, hắn lại có thể rất nhanh phát hiện chúng ta sơ hở, lấy cường thế thủ pháp đem chúng ta đại đa số đường đi số phong kín, mà lưu lại đường thì là hắn tận lực an bài con đường, vô luận chúng ta cuối cùng xử lý như thế nào chuyện của hắn, đều trốn không thoát hắn trường khống. Này tâm trí người chi siêu tuyệt, đích xác để người cảm thấy có chút tâm sợ." MG 1 chương 1211, Thiên cung an bài, hạ. Văn Nguyệt Nhan đối Từ Trường Thanh phân tích để Vân Thôn Thiên xem thường, chỉ gặp hắn ngữ khí lãnh đạm nói: "Văn điện chủ phải chăng có chút nói ngoa?" Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, mặc dù ta chưa từng gặp qua người kia, nhưng ta có thể từ hắn thủ pháp hành sự nhìn ra người kia bất quá là cái tâm cơ thâm trầm, lại có dã tâm gia hỏa thôi. Mặc dù hắn bên ngoài lâu như vậy đến nay chỉ là thu hai cái bất nhập lưu rắn chuột tiểu yêu, nhìn qua giống như là tuân thủ tiên cung quy củ, không tự mình kết đảng tụ bằng, thế nhưng là vụng trộm cũng đã cùng tạo thiên môn, tam giới sao huyệt, tụ ma sơn những cái kia thế lực có tiếp xúc. Mà lại hiện tại kia cung phụng quán chung quanh đã tụ tập số lượng không ít tam giới tiên yêu Phật ma, kia hai cái rắn chuột tiểu yêu mấy ngày này càng là tận hết sức lực đi tiếp xúc những người này, trong đó có năm đó từng cự tuyệt chúng ta mời chào kia mấy tên có khả năng nhất không dùng đan dược đột phá tới mạnh chi cảnh tiên yêu Phật ma. Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là để Xích Minh thần quân xua tan những cái kia tụ tập tại chung quanh hắn tiên yêu Phật ma, đem nó cô lập, nếu để cho cái này người lai lịch không rõ tại tiên cung bên trong hình thành thế lực, đối ta tiên cung sợ rằng sẽ phi thường bất lợi, dù sao chúng ta còn không biết người này có đáng giá hay không tín nhiệm. Chu Minh là đáng giá tín nhiệm, chí ít ta sẽ tín nhiệm hắn, các ngươi cũng hẳn là tín nhiệm hắn. Ngay tại ngoài động phủ ba người thảo luận sự tình thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, trong động phủ truyền ra khổng đạo diệu thanh âm, đồng thời trực tiếp đối Từ Trường Thanh hiện tại ngụy trang thân phận làm một cái minh xác tính chất định nghĩa. Thuộc hạ tham kiến cung chủ, ngoài động phủ ba người thấy chính chủ đã xuất hiện, liền không ở thảo luận, cùng một chỗ hành lễ nói: "Các ngươi đứng lên đi." Khổng đạo diệu thanh âm mãi mãi cũng là như vậy bình thản, bất quá vô cùng đơn giản một câu, nhưng nghe tới hắn người trong thai lại là mặt khác một phen cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. "Ta cung chủ." Mấy người cảm ơn sau khi đứng dậy, không dám lại ngồi xuống, mà là đứng tại ngọc trên bệ đá. Nguyên bản còn có chút kiêu căng Vân Thôn Thiên lúc này cũng biểu hiện được phi thường kiêm tốn, thấp giọng thì thầm dò hỏi: "Thuộc hạ có một chuyện không rõ, còn xin cung chủ giải đáp." Không đạo diệu như có lẽ đã nhìn thấu Vân Thôn Thiên tâm tư, hỏi ngược lại: "Ngươi nhưng là muốn hỏi vì sao kia Chu Minh đáng giá tín nhiệm, thân phận của hắn đến cùng là cái gì?" "Thuộc hạ đích thật là có này nghi hoặc." Vân Thôn Thiên gật đầu thừa nhận nói. Không đạo diệu tiếp lấy lại hỏi nó dư hai người, nói: "Các ngươi phải chăng cũng có này nghi vấn?" "Thuộc hạ cũng thế." Hai người không có phủ nhận. "Thuộc hạ nghi hoặc." Không đạo diệu không có nói thẳng bẩm báo, chỉ là nói cho bọn hắn nên như thế nào làm việc, nói: "Kia Chu Minh thân phận hiện tại không tiện nói rõ, về sau các ngươi có thể sẽ biết, các ngươi muốn làm chính là tận lực phối hợp hắn làm việc, nhưng không muốn thái minh hiển, càng không được để hắn có phát giác, cũng dạng này hướng Xích Minh cùng Tinh Nhan phân phó." Nghe nói như thế, ba người nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng cũng không có tại tiếp tục hỏi tiếp, bọn hắn rất rõ ràng Khổng Đạo Diệu đã quyết định sự tình sẽ không sửa đổi. "Cung chủ, chúng ta thực sự có thể cho Chu Minh ủng hộ, chỉ bất quá có chút khó mà tìm tới ủng hộ lấy cớ, dù sao hiện tại Chu Minh thân phận vẫn chỉ là một khách hành, hắn còn không có kế thừa Ma Thần Điện." Vân Thôn Thiên mặc dù có chút đấu kỵ Khổng Đạo Diệu đối Từ Trường Thanh coi trọng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tính, đem mình bày ra đến chính xác vị trí, nhắc nhở: "Hiện tại Thái Thượng Điện kẹp lại Chu Minh kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ sự tình, chúng ta lại không thể đủ nhúng tay chuyện này, phải chăng có thể trước cho Chu Minh một cái thực quyền đại thánh danh hiệu, để hắn muốn đem thành viên tổ chức xây dựng, sau đó lại cùng chúng ta phối hợp một chút, hướng Thái Thượng Điện tạo áp lực, dạng này chúng ta đã có thể lôi kéo Chu Minh, cũng có thể mượn cơ hội hạn chế một chút Thái Thượng Điện quyền lực." "Ừ, ý nghĩ rất tốt, chỉ bất quá quá mềm yếu." Khổng Đạo Diệu nhẹ hừ một tiếng, đã bao lại biếm. Sau đó liền nghe tới giọng nói của nàng phi thường kiên cường nói: "Lần này không so qua nhiều lo lắng Thái Thượng Điện, nếu như hắn không thể mau chóng giải quyết Chu Minh kế thừa Ma Thần Điện một chuyện, bản cung không ngại trực tiếp bên trên Thái Thượng Điện một chuyến, tự mình thu hồi bọn hắn quyền lực trong tay." Ba người nghe xong hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ đến từ trước đến nay lộ ra bình thản Khổng Đạo Diệu vậy mà lại trực tiếp áp dụng dạng này kiên cường thủ đoạn, đang kinh ngạc chi dư bọn hắn cũng không nhịn được càng thêm nghi hoặc dùng tên giả Chu Minh Từ Trường Thanh cùng Khổng Đạo Diệu quan hệ trong đó. Văn Nguyệt Nhan cảm thấy Khổng Đạo Diệu đối Từ Trường Thanh quá mức quan tâm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đố kỵ, tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, nói: "Cung chủ, Chu Minh lần này đem Lục Minh đả thương, nếu là Thái Thượng Điện lấy Lục Minh thân phận vì lấy cớ." Khổng Đạo Diệu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Lục Minh cái kia không biết tiến thủ xuân vật để hắn thụ điểm ngăn trở ngược lại là chuyện tốt, không cần đón hắn về núi, để hắn tiếp tục tại chiến ma nhai lực lượng, quy về Sích Minh dưới trướng chờ đợi điều khiển, đem quế nhánh mang cho Sích Minh, cho phép hắn tại không nguy hiểm tính mệnh tình huống dưới, tùy ý trách phạt Lục Minh, về phần Thái Thượng Điện có thể không cần để ý tới, bọn hắn còn không quản được chuyện này tới." Ba người chần chờ một chút, Vân Thôn Tiên lại nhắc nhở: "Thế nhưng là Lục Minh trên thân hiện tại chính mang theo điều này cô lôn, nếu để cho người khác phải đến, sợ rằng sẽ đối ta tiên cung bất lợi." Khổng Đạo Diệu lạnh nhạt nói: "Không có quan hệ, tiểu côn lôn bên trong ẩn chứa vị kia thần niệm, cho dù bị người đoạt đi, món kia bảo vật cũng không có khả năng bị người luyện hóa, ngược lại có thể sẽ thụ nó phản vệ." Nói, nàng lại hướng Hư Vô hỏi: "Hư Vô, ngươi tử vừa rồi một mực không nói gì, phải chăng cảm thấy bản cung quyết định có chút không ổn?" Thuộc hạ cũng không dị nghị làm Khổng Đạo Diệu tử sĩ ảnh đường đường chủ Hư Vô đối với Khổng Đạo Diệu mệnh lệnh từ đến đều là nói là làm, lại không chút nào có bất kỳ phản đối, nhiều nhất sẽ chỉ xách một chút ý kiến hoàn thiện mệnh lệnh, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ không đủ theo sát lấy hắn lại phi thường đột ngột nói: "Chỉ là thuộc hạ những này tiền tâm bên trong một mực có chút nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không?" Hỏi đi Khổng Đạo Diệu cũng đối Hư Vô biến hóa có chút hứng thú, nói: "Hư Vô nghĩ nghĩ mình muốn xách vấn đề, hiểu rõ lý do thoái thác về sau, mới chậm rãi hỏi: "Kia Chu Minh chính là tiểu thiên vị tiên tiên, theo lý thuyết hẳn là bị Côn Lôn tiên đạo chỗ cấm, không động thủ còn tốt, vừa động thủ chỉ cần tại Côn Lôn tam giới bên trong tất nhiên lại nhận tam giới lôi kiếp. Nhưng là ngày đó Chu Minh giết chóc hơn 600 tên cấp đạo địa tiên, cầm nã lôi thú nhất tộc trưởng lão nghe núi vì tọa kỵ, lại không chút nào lôi kiếp xuất hiện dấu hiệu, cái này thật sự là quá kỳ quái. Đây là ngươi còn không có đạt tới loại cảnh giới đó, cũng không rõ hào diệu trong đó, cho nên mới sẽ như là ngắm hoa trong màn sương." Khổng Đạo Diệu phi thường kiên nhẫn là giả khó giải thả, nói: "Thông thường mà nói tu vi đạt tới chí cường đỉnh phong nhiều năm người, thể nội đều sẽ tích lũy khổng lồ, nhưng lại không cách nào phát huy ra tiên nguyên pháp lực, đồng thời bọn hắn cũng có thể thông qua cảm ngộ thiên đạo, nộ ra một loại hoặc là nhiều loại cùng tự thân pháp lực tương hợp thiên đạo pháp tắc. Chỉ có chân chính nắm giữ thiên đạo pháp tắc người mới có thể mượn dùng những thiên địa này chi lực, trong khoảng thời gian ngắn đem trong cơ thể mình bị thiên địa đại đạo ngăn chặn nhiều dư tiên nguyên hoàn toàn phóng xuất ra, khiến đến tu vi nháy mắt đột phá thiên địa hạn chế đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh. Nhưng dạng này pháp lực tu vi cũng không phải thật sự là thiên tiên chi cảnh, chỉ cần làm việc không phải quá mức, bình thường đều sẽ không khiến cho thiên đạo lôi kiếp. Tại Côn Lôn coi như tu vi không có đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng cũng có thể phát huy ra thiên tiên tiểu thiên vị thực lực chí cường tiên nhân không phải số ít, tỉ như ngoại môn Linh Sơn trấn ma đền tội thiên tôn, Tráng Hải Long Vương, nội môn Linh Sơn lớn La Thiên các phái tông môn trưởng giáo chờ một chút đều là loại này người, gặp được những người này các ngươi nhất định phải cẩn thận." Hư Vô nghe xong, không khỏi theo nó ý nghĩ, suy đoán nói: "Xem ra cái kia Chu Minh cũng là tình huống giống nhau, tu vi của hắn vẫn chưa đạt tới tiểu thiên vị, mà là thông qua một loại nào đó thiên địa lực lượng cưỡng ép tăng lên cảnh giới, khó trách sau trận chiến ấy hắn liền đóng cửa từ chối tiếp khách, nguyên lai là vận dụng bí pháp tổn thương nguyên khí." Cũng không phải là như thế. Khổng Đạo Diệu không có tính toán lừa dối thuộc hạ của mình, tiếp tục nói: "Kia Chu Minh tình huống cùng những này chí cường tiên nhân tình huống có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt. Chí cường tiên nhân bởi vì đạo tâm tu vi còn dừng lại tại chí cường chi cảnh, cho dù pháp lực tu vi tạm thời đạt tới tiểu thiên vị y nguyên sẽ không khiến cho thiên kiếp, mà kia Chu Minh tình huống cùng cái này loại tình huống là đồng dạng. Chỉ bất quá trong đó khác biệt chính là pháp lực của hắn tu vi cũng không phải là tạm thời đạt tới tiểu thiên vị, là hoàn toàn tiến vào tiểu thiên vị, liền thực lực mà nói đã cùng thiên tiên tiểu thiên vị tiên nhân không khác, hơn nữa còn bởi vì đạo tâm tu vi dừng lại tại chí cường chi cảnh, sẽ không thu được thiên đạo lôi kiếp." "Cái gì?" Lời này nghe nhập ba người trong thai liền giống như vang lôi, chấn động đến ba người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong ba người tu vi cao nhất Văn Nguyệt Nhan trước hết nhất kịp phản ứng, gấp giọng nói: "Như vậy, kia Chu Minh chẳng phải là được xưng tụng Côn Lôn đệ nhất nhân rồi?" Không Đạo Diệu bình tĩnh nói: "Chỉ cần Côn Lôn thiên đạo tiếp tục đối thiên tiên chi cảnh tiên nhân áp chế, thiên tiên chi cảnh người không thể ra tay, hắn liền có thể xem như Côn Lôn đệ nhất nhân. Cung chủ điện hạ là chuẩn bị đem tuần này minh bồi dưỡng, xung làm." Vân Thôn Tiên tựa hồ có chút đoán được Khổng Đạo Diệu ý đồ, nhưng cũng không có đem suy đoán hoàn toàn nói ra, chuyển mà ngữ khí biến đổi, nghi ngờ nói: "Thế nhưng là Chu Minh người này phải chăng có thể khống chế? Nếu là thế lực của hắn làm lớn về sau, đạo khách thành chủ, đối cung chủ bất lợi." Không đợi Vân Thôn Tiên nói xong, Khổng Đạo Diệu liền ngắt lời hắn, đồng thời tăng thêm ngữ khí, nói: "Bản cung lặp lại lần nữa, Chu Minh người này hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, không cần hoài nghi nó dụng tâm, các ngươi chỉ cần tại nhất định thời cơ, phối hợp hắn làm việc liền có thể." Nghe tới Khổng Đạo Diệu lời nói này, ba người đều không ngôn ngữ, dù sao có một số việc không cần nói đến thái minh trắng. Đúng lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ phía trên đỉnh điểm phương hướng bay tới, muốn bay vào Khổng Đạo Diệu bế quan động phủ, lại bị động phủ trên cửa pháp lực ổn định lại, dãy rủa hai lần về sau, hoàn nguyên thành sách vàng nguyên trạng. Là Thái Thượng Điện Thái Thượng Kim Quyền. Không phải là vì kia Chu Minh sự tình. Nhìn thấy sách vàng xuất hiện, ngoài động phủ trong lòng ba người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến trong đó nguyên do. Khổng Đạo Diệu không có ý theo lẽ thường tới đón tiếp sách vàng, mà là phi thường tùy ý đánh ra một đạo pháp lực, cưỡng ép xông mở sách vàng bên trên cấm chế, đem sách vàng tại ngoài động phủ triển nhìn, đồng thời đang nhìn qua sách vàng bên trên nội dung về sau, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, đi theo đem sách vàng ném cho Văn Nguyệt Nhan, nói: "Thái Thượng Điện hiện tại đóng giữ mấy vị kia xem ra cũng không dễ dàng a, bị một cái tiêu trời cao tiểu bối bức có phải hay không không túi đầu." Xuống, thực tế có chút bi thương. Bất quá bọn hắn cái này một nước cờ ngược lại là đi được có chút rượu, nếu như đối tượng không phải Chu Minh, rất có thể Thái Thượng Điện sẽ đem hắn tranh thủ quá khứ. Ngoài động phủ ba người theo thứ tự xem hết sách vàng bên trên nội dung về sau, trong lòng cảm tưởng không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều đồng dạng cho rằng Thái Thượng Điện đối Chu Minh ban cho thực tế phong phú, thậm chí vận dụng thái thượng điện tự thân tồn kho, vì Chu Minh tại chiến ma nhai tu kiến một tòa lâm thời ma thần điện, thực tế coi là đại thủ bút. Cung chủ điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Văn Nguyệt Nhan trực tiếp hỏi. Trực tiếp đem cái này sách vàng truyền cho Chu Minh đi. Vân Thôn Thiên hơi có chút không cam lòng nói, nhưng cái này chẳng phải là để thái thượng điện cướp đi vốn thuộc về điện hạ công lao, nếu không phải điện hạ như thế giữ gìn kia Chu Minh, thái thượng điện hạ có thể chịu thua? Cướp đi? Không có khả năng cướp đi. Vốn thứ thuộc về ngươi, chỉ cần cẩn thận cất giữ che chở, há lại sẽ bị người cướp đi? Trong động phủ truyền ra Khổng Đạo Diệu cái này âm thanh sau khi trả lời, liền không còn gì khác thanh âm truyền ra, ngoài động phủ ba người thì là hai mặt nhìn nhau, một mặt không rõ. Quy 1 chương 1212, chữa trị linh bảo, thượng. Toàn bộ tiên cung bởi vì Từ Trường Thanh cường thế ra sân mà gió nổi mây phun thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, làm người trong cuộc Từ Trường Thanh lại không chút nào động tĩnh, phản phất sự xuất hiện của hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, để người sợ không được hắn chân thực dụng ý, tại những này phỏng đoán nó dụng ý người bên trong liền có cùng Từ Trường Thanh làm ra miệng kết minh cựu Diễm Ma Quân. Mặc dù cựu Diễm Ma Quân đã từng phỏng đoán qua Từ Trường Thanh tu vi, nhưng cũng chỉ là cho là hắn nhiều nhất bất quá đạt tới chí cường đỉnh phong mà thôi, có được bí pháp hắn một chút cũng không thể so với Từ Trường Thanh kém. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ Từ Trường Thanh vậy mà có được tiểu thiên vị thiên tiên thực lực, lật tay ở giữa liền giết hết 600 dư cấp đạo địa tiên, đem một thực lực có thể so với chí cường tiên nhân Lôi Thu Thánh tộc trưởng lao giam cầm thành tọa kỵ, cái này thực sự đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh cường đại như thế, đối với cựu Diễm Ma Quân xây thế lực của mình, giết vào Phật giới, đối kháng mình trong cõi u minh cảm ứng được cái kia tử địch có lợi ích to lớn. Nhưng quá mức cường thế Minh Hữu lại thường thường sẽ trong lúc bất chi bất giác chiếm đoạt Minh Hữu, mà thế lực không bình quân tình huống cũng sẽ khiến cho Minh Hữu quan hệ dần dần biến thành trên dưới thuộc quan hệ. Đây là Cửu Diễm Ma Quân không nguyện ý nhìn thấy, cho nên trong mấy ngày này, ngay tại Từ Trường Thành tiểu viện sắt vách Cửu Diễm Ma Quân cũng không có rèn sắt khi còn nóng, tới tiếp xúc Từ Trường Thành, đem kết minh một chuyện chính thức định ra đến, ngược lại cùng Từ Trường Thành đồng dạng đồng cửa từ chối tiếp khách, tại viện tử của mình bên trong cân nhắc nên như thế nào giải quyết cái phiền phức này. Đối với Cửu Diễm Ma Quân trầm mặc, ngay từ đầu Từ Trường Thành ngược lại là có chút ngoài ý muốn cùng không hiểu, bởi vì hắn thấy mình biểu hiện được cường đại như thế, Cửu Diễm Ma Quân hẳn là sẽ rất nhanh tìm đến mình trao đổi chính thức kết minh sự tình. Nhưng là đối phương lại như chính mình đối đại những cái kia muốn đầu nhập tại nó môn hạ tiên yêu Phật ma đồng dạng đến một cái đóng cửa từ chối tiếp khách, điều này thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu Diễm Ma Quân vô luận bản thân thực lực tu vi, hay là nó âm thầm tạo dựng lên thế lực, đều không phải Từ Trường Thanh xem trọng, đối với Từ Trường Thanh mà nói những vật này có cũng được mà không có cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến hắn bố cục đại thế. Nhưng Cửu Diễm Ma Quân có một loại năng lực lại bị Từ Trường Thanh coi trọng, loại năng lực này chính là hắn trời sinh đối thiên âm tiền sư cảm ứng. Đã cùng Tiên Âm Tiền Sư kết thành tử địch, Từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy có một cái giống Tiên Âm Tiền Sư dạng này ẩn nhẫn cường giả còn sống, mà Cửu Diễm Ma Quân tựa như là la bàn đồng dạng có thể giúp hắn tùy tiện tìm ra Tiên Âm Tiền Sư, đây cũng là Từ Trường Thanh kết minh dụng ý thực sự. Cửu Diễm Ma Quân ngoài ý muốn cử chỉ chỗ đưa tới không hiểu, Từ Trường Thanh cũng không có nghi hoặc quá lâu, rất nhanh liền minh bạch Cửu Diễm Ma Quân hiện tại ý nghĩ cùng lo lắng. Hắn cũng không có chủ động tiến lên tiếp xúc Cửu Diễm Ma Quân, bởi vì quá mức chủ động, ngược lại sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết, tâm kết này cần chính hắn nghĩ thông suốt, nếu không tương lai cho dù kết minh, cũng sẽ tồn tại quá nhiều nhân tố bất lợi. So sánh với Cửu Diễm Ma Quân đến, Tạo Thiên Môn Liệt Hỏa đạo nhân liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì Từ Trường Thanh quật khởi mạnh mẽ, Tạo Thiên Môn lực chú ý cũng bị hấp dẫn đi qua, trong môn môn chủ, trưởng lão theo đề nghị bọn hắn muốn để Liệt Hỏa đạo nhân thừa dịp Từ Trường Thanh mời hắn hiệp trợ chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa cơ hội, thử nhìn xem có thể hay không cùng còn chưa hoàn toàn hình thành thế lực Từ Trường Thanh kết làm minh hữu. Tại Tiên Cung bên trong, mặc dù Tạo Thiên Môn bởi vì Tiên Cung cung chủ ủng hộ, tăng thêm bọn hắn tự thân tinh xảo cao siêu chế khí kỹ nghệ, rất nhanh liền đứng vững bước chân. Nó thế lực tuy nói không thể cùng đầu nhập đến Thanh Dương Cung dưới trướng Tạo Thiên Môn đánh đồng, nhưng cuối cùng là tại Tiên Cung chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá liền cùng lúc trước Huyền Nguyên Thiên Nhân Điện đồng dạng, Tiên Cung đối ngoại lai thế lực đều có một loại bản năng bài xích, mà Tạo Thiên Môn dạng này mang theo đại lượng tông môn đệ tử đầu nhập thế lực tức thì bị trọng điểm giám thị đối tượng, cho nên Tạo Thiên Môn tại Tiên Cung cũng trôi qua cũng không thư thái. Tạo Thiên Môn sở dĩ sẽ tại Tiên Cung lớn nhất cửa hàng mở tại Chiến Ma Nhai, trừ cân nhắc đến ích lợi bên ngoài, cũng cân nhắc đến có thể mượn cơ hội này lôi kéo một chút nhỏ yếu thế lực, lẫn nhau chiếu chiếu, để tránh bị Tiên Cung vốn thế lực áp chế quá mức. Trải qua những năm này kinh doanh, cùng Tạo Thiên Môn kéo lên quan hệ lớn thế lực nhỏ cũng không ít, thậm chí bao gồm Tam Giới Xảo Huyệt dạng này đặc thù tồn tại. Chỉ bất quá chân chính có thể đưa đến ảnh hưởng Tiên Cung các loại quyết sách thế lực lại một cái đều không có, những cái kia có năng lực Tiên Cung thế lực bên trong cho dù là tới quan hệ người tốt nhất điện cũng là một loại như gần như xa trạng thái. Mấy năm này, Tiên Cung Tạo Thiên Môn đã từ trực tiếp từ Tiên Cung cung chủ hạ chỉ mua sắm một nhóm sản xuất hàng loạt pháp bảo đơn đặt hàng trông được ra Tiên Cung bên trong giấu giếm có đại chiến mánh khỏe. Là một cũng không phải là lấy chiến lực nghe tiếng tông môn, vô luận là nội môn Linh Sơn Tạo Thiên Môn hay là Tiên Cung Tạo Thiên Môn, nó đều phải bám vào thế lực cường đại hạ mới có thể sinh tồn, mà lúc trước sách hạ là không dùng xung làm những cái kia sông phong hám trận phá hôi. Cho nên hiện tại các loại tài nguyên khiếm khuyết, nhưng lại có tiềm lực vô hạn Từ Trường Thanh liền thành bọn hắn tốt nhất kết minh đối tượng. Nhưng điều người không tưởng tượng được lại là nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị đại lượng lý do thoái thác đến thuyết phục Từ Trường Thanh kết minh với nhau, thế nhưng là Liệt Hỏa đạo nhân vừa mới sách lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại không chút do dự đáp ứng xuống, mà mở ra điều kiện xa xa muốn so với bọn hắn dự đoán thật tốt ra rất nhiều. Đang nghi ngờ chi dư, Tạo Thiên Môn người cũng cảm giác được kết minh Từ Trường Thanh một chuyện, có lẽ là Tiên Cung Tạo Thiên Môn một lần chuyển cơ, cho nên bọn hắn cũng vì cho thấy coi trọng Từ Trường Thanh, đem cửa bên trong một chút tinh nhuệ đệ tử phái đến Chiến Ma Thành bên trong, lấy phối hợp Từ Trường Thanh làm việc. Đối với Tạo Thiên Môn dạng này đối với mình đại kế có tác dụng trọng yếu kết minh tông phái, Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện được quá coi trọng, nhưng cũng không có quá mức khinh thị, mà là để phân phó xà thần, tổ ẩn hai người thu thập cùng tạo thiên môn chỗ tinh anh có liên quan hết thảy tình báo, để tương lai tại tạo thiên môn bên trong chôn mấy cây hữu dụng cái đinh. Đối với Từ Trường Thanh chuyện phân phó, xà thần cùng tổ ẩn đều làm rất khá, có lẽ bởi vì bọn hắn vốn là phi thường am hiểu làm loại này sự tình, tại vì Từ Trường Thanh thu thập các chủng tình báo đồng thời, một chương bao trùm toàn bộ chiến ma thành, tiên cung ma vực cùng dẫn tiên thành mạng lưới tình báo cũng theo đó tạo dựng lên. Hiện tại xà thần cùng tổ ẩn hai người thân phận đã công khai, xà thần càng là từ đi trên thân cung phụng quán chức vụ, chuyên môn vì Từ Trường Thanh làm việc, những cái kia tụ tập tại cung phụng quán bên ngoài những cái kia tiên yêu Phật ma nhóm cũng đều là hắn phụ trách tiếp đãi. Mặc dù những này hy vọng đầu nhập đến Từ Trường Thanh môn hạ người không thể nhìn thấy Từ Trường Thanh, nhưng là xà thần thuần thục đối nhân xử thế thủ pháp vẫn chưa để bọn hắn có bất kỳ bất mãn, trong đó một chút có tiềm lực người càng là nhận xà thần tương đối minh xác cảm chỉ. Trừ thay Từ Trường Thanh tiếp đãi những cái kia muốn đầu nhập nó môn hạ tiên yêu Phật ma bên ngoài, xà thần phần lớn thời giờ đều tại tu luyện, bởi vì có hóa rồng quyết bực này siêu tuyệt pháp môn, hắn yêu thân rất nhanh liền có biến hóa về chất, bắt đầu sinh ra tứ chi, dần dần hướng giao long chi hình chuyển biến. So sánh với xà thần đối tự thân tu vi coi trọng, tổ ẩn hiển nhiên liền kém rất nhiều, hắn càng muốn làm chính là tại Từ Trường Thanh cho phép hạ thành lập một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Tại tiên cung, rắn chuột hai tộc địa vị thực tế có chút vừa mới, mặc dù bọn hắn hai tộc cùng là 12 nguyên thần yêu tộc, nhưng chân chính nắm giữ 12 nguyên thần bí pháp người cũng chỉ có hai tộc đích tộc, về phần cái khác chi tộc sở tu đạo pháp đều phi thường địa vị, cái này cũng khiến cho hai tộc tuyệt đại bộ phận yêu tiên đều chỗ khắp cả tiên cung yêu giới tầng dưới chót nhất, cùng hai tộc dòng chính cao cao tại thượng địa vị thực tế không tương xứng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho tiên cung rắn chuột yêu tộc chia ra thành hai đại tộc hệ, một bộ tộc chính là ở tại Huyền Nguyên trời 12 nguyên thần đích tộc, bọn hắn bị trở thành thượng tầng tộc, bộ tộc khác thì là tán ở tại tiêu trời cao chi tộc, bọn hắn bị trở thành hạ tầng tộc. Tô ẩn tại chuột trong tộc địa vị cũng không cao, nhưng là tại chiến ma thành cái này một khối hắn lại rất được hoan nghênh, kỳ đồng trong tộc có không ít người nhận qua nó ân huệ. Tại tổ ẩn công khai đã trở thành Từ Trường Thanh bộ hạ về sau, chiến ma thành bên trong đại lượng chuột tộc đều đầu nhập đến nó dưới trướng, mà toàn bộ tiêu trời cao hạ tầng chuột tộc cũng cấp tốc làm ra phản ứng, đem tộc đàn bên trong đại lượng tinh nhuệ điều động đến tổ ẩn thân bên cạnh, khiến cho nhanh chóng vì Từ Trường Thanh cơ cấu lên một chương mạng lưới tình báo. Chuột tộc cách làm này hiển nhiên là cho rằng Từ Trường Thanh tất nhiên có thể quật khởi, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ lần này thuận thế cơ hội vùng lên, cho nên mới sẽ trợ giúp tổ ẩn, tăng thêm nó tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ phân lượng. Đối với chuột tộc loại này đánh bạc thức cách làm, Từ Trường Thanh xem ở nhãn lực, ghi ở trong lòng, đối tổ ẩn ban thưởng cũng không thấp, truyền thụ cho tổ ẩn một bộ khổ dược đường bên trong thích hợp hắn bia đá đạo pháp, chỉ bất quá hắn truyền thụ đạo pháp vẫn chưa trải qua sửa chữa, chính là hoàn toàn pháp môn. Chỉ bất quá tổ ẩn cũng không thích tu luyện, hắn càng thích cấu trúc mạng lưới tình báo, phân tích từ ở bên trong lấy được các chủng tình báo, cho nên tại Từ Trường Thanh ngầm đồng ý phía dưới, tổ ẩn đem môn này đạo pháp truyền thụ cho 10 tên cùng hắn quan hệ rất tốt, mà lại phi thường trung tâm đồng tộc đường huynh đệ. So sánh với hạ tầng chuột tộc toàn bộ ném dựa đi tới, xa tộc phản ứng liền chậm rất nhiều, bọn hắn còn có chút không cầm nổi thế cục, không dám quá mức tới gần Từ Trường Thanh, chỉ có thể thông qua xà thần tạm thời cùng Từ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ, để xa tộc có thể từ đầu tới cuối duy trì thế bất bại. Mặc dù xà thần đối tộc đàn cách làm này phi thường phản cảm, nhưng cũng không nói thêm gì, đó cũng không phải bởi vì hắn tôn trọng chân rắn quyết định, mà là bởi vì hắn lười đi quản xà tộc nội bộ sự tình, đối hạ tầng xà tộc bản thân liền không có quá nhiều lòng cảm mến, đặc biệt là tu luyện hóa rồng quyết bắt đầu thành tựu giao long chân thân về sau, loại này đối tộc quần nhận biết cảm giác liền càng thêm mờ nhạt. Bây giờ tại chiến ma thành thụ nhất người khác ao ước người chính là Tạo Thiên môn Liệt Hỏa đạo nhân, hắn là trừ xà thần cùng tổ ẩn bên ngoài, cùng dùng tên giả Chu Minh Từ Trường Thanh tiếp xúc thời gian dài nhất người. Tất cả mọi người biết Liệt Hỏa đạo nhân tại hiệp trợ Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Liệt Hỏa đạo nhân tiến vào tiểu viện đều nhanh nửa tháng, nhưng hắn lại vẫn không có động thủ, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại tu luyện Từ Trường Thanh truyền thụ cho hắn một loại trước đây chưa từng gặp trường hỏa pháp cửa. Cũng không phải là Từ Trường Thanh cố ý kéo dài chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa cái này linh bảo thời gian, chủ nếu là bởi vì Liệt Hỏa đạo nhân tu vi hiện tại còn chưa có tư cách đến thay hắn trưởng không túi xuất lò bát quái bên trong túi xuất thiên hỏa, nếu như không dùng túi xuất lò bát quái, chỉ bằng vào Từ Trường Thanh tình huống hiện tại, muốn chữa trị cái này ẩn chứa hóa hư vô chi lực linh bảo liền muốn khó khăn mấy chục, hơn trăm lần. May mà Liệt Hỏa đạo nhân đã thành tiểu cửu dương chân hỏa, đối ở thiên địa các loại linh hỏa cảm giác muốn xa mạnh hơn xa người khác, túi xuất lò bát quái bên trong thượng cổ trưởng hỏa pháp quyết mặc dù huyền diệu thâm ảo, nhưng trải qua Từ Trường Thanh thêm chút đơn giản hóa về sau, Liệt Hỏa đạo nhân tu luyện cũng không phải là rất khó khăn. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1213, chữa trị linh bảo, chung. Nhìn Liệt Hỏa đạo hữu đối bộ này pháp quyết thuần thục trình độ, chúng ta đêm nay liền có thể khai lò, chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa tại trong tiểu viện. Từ Trường Thanh nhìn xem Liệt Hỏa đạo nhân từ đầu tới đuôi đem hắn truyền thụ cho bộ kia trưởng hỏa pháp quyết, phi thường thành thạo thi triển một lần, gật gật đầu, nói: "Nghe tới Từ Trường Thanh." Liệt Hỏa đạo nhân trên mặt lộ ra hưng phấn mỉm cười. Tại nửa tháng trước, hắn mang theo Từ Trường Thanh cần thiết các loại linh quáng đi tới cung phụ quán, vốn nghĩ lập tức liền có thể kiến thức đến cái này tại Côn Lôn Tam giới tiếng tăm lừng lẫy Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa. Mình cũng có thể mượn hiệp trợ chữa trị linh bảo cơ hội giòm ngó này bảo bí mật, tăng lên mình chế khí bản lĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn đến về sau, chuyện gì đều không có làm, liền bị Từ Trường Thanh gọi đi học một bộ trưởng hỏa pháp cửa, một luyện thành luyện nửa tháng. Ban đầu, Liệt Hỏa đạo nhân còn có chút không nguyện ý, cảm thấy bộ này trưởng hỏa pháp cửa thực tế đơn giản, lấy hắn Cửu Dương chân hỏa chi thân đến vận dụng không cần một ngày liền có thể thuần thục nắm giữ. Thế nhưng là theo không ngừng tu luyện, hắn lại phát hiện bộ này pháp môn còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong đó hỏa lực lớn nhỏ chuyển đổi, hỏa lực cương nhu biến hóa, đều phi thường phức tạp, cần trong nháy mắt biến ảo trên trăm loại pháp quyết, mà lại mỗi một loại pháp môn cần thiết tiên nguyên pháp lực đều hoàn toàn khác biệt. Dạng này trưởng hỏa pháp cửa hắn tại Tạo Tiên môn mấy trăm năm, nhưng chưa từng thấy qua, hắn cũng có thể cảm giác được nếu như chính mình có thể đem bộ này trưởng hỏa pháp cửa hoàn toàn rèn luyện, nó đối chế khí hỏa hầu trưởng khống đem sẽ tăng lên số cấp độ, đạt tới hắn trước kia không dám tưởng tượng cao độ. Liệt hỏa đạo nhân cũng không biết Từ Trường Thanh làm như vậy chỉ là đem túi xuất lò bắt quái trưởng hỏa pháp cửa đơn giản nhất hóa, để liệt hỏa đạo nhân tại chữa trị quá trình bên trong khống chế túi xuất thiên hỏa lúc không có gì bất ngờ xảy ra. Liệt hỏa đạo nhân lại coi là đây là Từ Trường Thanh cố ý chỉ điểm hắn, tăng thêm tiên cung tạo thiên môn đã cùng Từ Trường Thanh dựng thành minh ước, xem như minh hữu, cho nên tại Từ Trường Thanh trước mặt, liệt hỏa đạo nhân từ trước đến nay đều là chấp đệ tử lễ. Tiên cung tạo thiên môn mặc dù nguồn gốc từ nội môn Linh Sơn tạo thiên môn, nhưng trong môn phái chân chính chế khí tông sư cũng bất quá 2-3 vị mà thôi, chỉnh thể trình độ cũng không có nội môn Linh Sơn tạo thiên môn cao siêu như vậy, ứng phó linh bảo miễn cưỡng đầy đủ, quá phức tạp linh bảo thì hơi có vẻ không bằng. Từ Trường Thanh trong suy nghĩ, tiên cung tạo thiên môn đã thành hắn kế hoạch một bộ phận, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tiên cung tạo thiên môn như thế yếu nhỏ, cho nên hắn rất sảng khoái đáp ứng liệt hỏa đạo nhân đưa ra đem bộ này trưởng hỏa pháp cửa chuyển cho tạo trời đệ tử trong môn phái thỉnh cầu, đồng thời còn đem mình một điểm chế khí, pháp trận chờ tâm đắc cùng nhau truyền thụ cho liệt hỏa đạo nhân. Một cử động kia khiến cho liệt hỏa đạo nhân cùng tạo thiên môn đối Từ Trường Thanh càng thêm cảm kích, cũng càng thêm cảm thấy cùng Từ Trường Thanh kết minh là bọn hắn làm chính xác nhất một sự kiện. Tiểu đạo, lập tức đi đem tông chủ đưa tới Cửu Long Đốt Thiên Lô mang tới, trợ giúp tuần thượng tôn chữa trị linh bảo. Liệt hỏa đạo nhân tại hưng phấn tới, liền lập tức nói. Bởi vì quan hệ tăng lên, tạo thiên môn cũng vì tiến thêm một bước giáo hảo Từ Trường Thanh, cho nên đem bọn hắn từ nội môn Linh Sơn tạo thiên môn mang ra tạo trời chín lô một trong Cửu Long Đốt Thiên Lô đưa đến Chiến Ma Thành, dùng đến giúp đỡ Từ Trường Thanh chữa trị linh bảo. Cửu Long Đốt Thiên Lô sao? Từ Trường Thanh chính muốn cự tuyệt đối phương hảo ý, nhưng lời nói đến bên miệng lại cải biến, nói, cũng tốt bản tọa đang lo tìm không thấy thích hợp chế khí linh lô tới chữa trị linh bảo, lô này thật sự là ngày tuyết tặng than. Liên hỏi tạo trời chín lô đại danh, hôm nay ngược lại muốn kiến thức một phen. Liên hỏa đạo hữu mau mau đi đưa nó mang tới, mặt khác cũng thay ta tạ ơn quý tông đường tình, ân tình này bản tọa thụ. Liên hỏa đạo nhân nghe vậy, liền một trận gió như đi ra ngoài, tông môn của mình bảo vật có thể đối Từ Trường Thanh có trợ giúp hắn cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Từ Trường Thanh sở dĩ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không dùng túi xuất lọ bắt quái tới chữa trị linh bảo, trừ bởi vì không muốn đem lá bài tẩy của mình tiết lộ quá nhiều bên ngoài, cũng bởi vì cái này túi xuất lọ bắt quái là tại Minh Thành Tạo Thiên môn trong cửa hàng đạt được, mặc dù bây giờ bộ dáng đã khác biệt, nhưng khó tránh sẽ không bị người nhận ra. Ngoài ra hắn làm như vậy, cũng là vì tốt hơn lôi kéo tiên cung Tạo Thiên môn. Từ Trường Thanh khoảng thời gian này biểu hiện được quá mức cường thế, quá mức đột xuất, nếu là không khiêm tốn một chút, tại chế khí phương diện cho Tạo Thiên môn một điểm phát huy tác dụng cơ hội, Tạo Thiên môn tất nhiên sẽ cảm thấy mình kết minh không đủ tư cách, về sau hợp tác tâm tính cũng sẽ trở nên lo được lo mất, thành hoảng sợ thành sợ. Hiện tại mình lĩnh đối phương tình, mượn đối phương lực, Tạo Thiên môn ngược lại có thể an tâm một chút. Về phần Cửu Long Đốt Thiên Lô phải chăng có thể thăng nhiệm chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa nhiệm vụ, điểm này Từ Trường Thành cũng không phải rất lo lắng. Tạo trời chín lô tại Côn Lôn Tam Giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, tại chín trong lò Cửu Long Đốt Thiên Lô xếp hạng cuối cùng, nhưng nó nguyên nhân cũng không phải là lô này công hiệu kém cỏi nhất. Cửu Long Đốt Thiên Lô là bắt chước Ngọc Hư Cung Linh Bảo Cửu Long Thần Hỏa che đậy, bởi vì lô này lô hỏa quá mức bá đạo, thường thường sẽ đối các loại linh quáng luyện chế quá mức, không dễ khống chế, nhưng nếu là luyện chế thành công, như vậy lô này luyện thành linh bảo thường thường muốn so cái khác lò bên trong luyện được linh bảo phẩm chất cao hơn ra một bậc. Mặc dù Cửu Long Đốt Thiên Lô có lô hỏa bá đạo thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt này tại Từ Trường Thanh nơi này lại cũng không tồn tại, tại túi xuất lò bắt quái trưởng hỏa pháp bề ngoài trước tại bá đạo linh hỏa cũng muốn biến thành ngón tay mềm. Rất nhanh liệt hỏa đạo nhân liền đem Cửu Long Đốt Thiên Lô cho lấy đi qua, nhìn thấy cái này tại Côn Lôn Dương danh nhiều năm lò, Từ Trường Thanh không khỏi có chút may mắn mình đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì cái này nâng ở liệt hỏa đạo nhân trong tay tiểu lò, bề ngoài hình cùng mặt ngoài một chút chú văn, pháp trận cùng túi xuất lò bắt quái có không ít địa phương rất tương tự, rất hiển nhiên năm đó túi xuất lò bắt quái rơi vào Tạo Thiên môn trong tay thời điểm không bộ một tiểu thuyết. Internet, Tạo Thiên môn các cường giả đã từng đối nó từng có một fan nghiên cứu. Mình bây giờ nếu là xuất ra túi xuất lò bắt quái đến, liệt hỏa đạo nhân tuyệt đối sẽ nhận ra hắn, đồng thời thông qua lô này, không khó đoán ra Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang thân phận lỗ thủng, dù sao một cái bị nhốt trăm năm người lại đối không thể có thể tại 30 năm trước đi Minh Thành bán đến lô này. Quả nhiên là tốt lô. Từ Trường Thanh từ liệt hỏa đạo nhân trong tay tiếp nhận Cửu Long Đốt Thiên Lô cẩn thận nhìn một chút, gật gật đầu, đi theo đem lò còn cho liệt hỏa đạo nhân, dẫn hắn hướng viện lạc đằng sau đi đến. Mặc dù Tiên Cung cung phụng quán chỉ ở Chiến Ma Thành bên trong chiếm cứ một khu vực nhỏ, nhưng là nơi đây lại tích chứa một đầu cực kỳ tinh thuần địa hỏa linh mạch, từ đó khiến cho nơi đây linh khí so với địa phương khác muốn sung túc rất nhiều. Ngoài ra mỗi một cái chuyên môn dùng để an trí chí cường tiên nhân cung phụng trong tiểu viện, đều có một cái nhóm lửa phòng ngầm dưới đất, từ địa hỏa linh mạch bên trong dẫn xuất mấy cái địa hỏa tập trung ở đây, để cư trú ở này người có thể mượn hỏa chi lực luyện đan chế khí. Giờ phút này tại Từ Trường Thanh ở lại tiểu viện luyện đan chế khí trong phòng đã có một người đợi tại nơi đó, người này chính là nửa tháng trước bị Từ Trường Thanh bắt lại chuẩn bị làm thú cưới lôi thú tộc trưởng Lao Văn Hành Đạo. Từ khi bị với tay về sau, Từ Trường Thanh liền muốn áp đạo Văn Hành Đạo, để nó thành thật thật hợp lý một cái tọa kỵ, chỉ bất quá không nghĩ tới chính là cái này Văn Hành Đạo cũng là kiên cường, tại Từ Trường Thanh các loại tra tấn thủ đoạn phía dưới, không có chút nào nhả ra dấu hiệu. Cái này ngược lại làm cho Từ Trường Thanh đối cái này lôi thú trưởng Lao sinh ra hứng thú. Hắn có thể từ nó ánh mắt nhìn ra cái này lôi thú trưởng lão còn có một chút hy vọng, là hy vọng lôi thú nhất tộc có thể cứu ra hắn đến, tại hắn hy vọng hoàn toàn phá diệt trước đó, hắn là không thể nào bị hạ phục. Kết quả là, Từ Trường Thanh cũng không lại thi triển thủ đoạn khác, mà là trực tiếp giam cầm tu vi của hắn, đem hắn ném đến luyện đan chế khí trong phòng, treo ở một cái lửa trên mắt, chậm rãi rèn luyện. Tại theo Từ Trường Thanh tiến vào luyện đan chế khí thất về sau, liệt hỏa đạo nhân đầu tiên là chú ý tới nơi đây nồng hậu dày đặc dư thừa hỏa linh khí, trong lòng cảm thán nơi đây quả nhiên là một chỗ luyện đan chế khí nơi tốt. Nhưng khi hắn quay đầu chú ý tới có một cái hỏa nhãn bên trên lơ lửng một con toy thóp lôi thú lúc, sắc mặt đột biến, rất nhanh liền nghĩ tới chuyện gì, nhịn không được hoảng sợ nói: "Văn Hành đạo trưởng lão, mọi người đều biết, hiện tại chiến ma thành hỗn loạn truy cứu nguyên nhân, hoàn toàn là lôi thú trưởng lão Văn Hành đạo không biết lượng sức, tụ tập lôi thú nhất tộc thật vất vả tại chiến ma thành bên trong triệu tập tinh nhuệ bộ hạ, muốn từ trưởng thành trong tay cướp đoạt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Tòa. Nhưng mà kết quả thì là toàn quân bị diệt, lôi thú nhất tộc tại chiến ma thành thế lực cũng đụng phải trước nay chưa từng có đả kích, làm đến bọn hắn không thể không từ bỏ chiến ma thành bên trong tất cả đã nắm giữ thế lực, đem tất cả lực lượng co đầu rút cổ tại yêu đường bên trong, đến bảo trụ lôi thú nhất tộc tại chiến ma thành bên trong trọng yếu nhất cứ điểm. Một đêm kia, tất cả chặn đường vây giết từ trưởng thành tiên yêu Phật ma bao quát người đề xuất lôi thú trưởng lão Văn Hành đạo ở bên trong, không ai có thể lưu lại thi cốt, thậm chí ngay cả hồn phách đều tìm không được, cho nên đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ toàn đều đã chết rồi. Về phần lôi thú nhất tộc cũng không có khả năng từ bóc vết sẹo, đối ngoại tuyên bố mình trưởng lão bị người tù binh, còn muốn biến thành người ta tọa kỵ, cho nên liệt hỏa đạo nhân cũng giống như những người khác cho rằng lôi thú dài chết giả ở từ trưởng thành trong tay, hiện tại nhìn thấy cái này lôi thú trong lòng tự nhiên kinh ngạc và phẫn. Nghe tới tên của mình, Văn Hành đạo hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn một chút liệt hỏa đạo nhân. Liệt hỏa đạo nhân tại tiên cung cũng coi như có chút danh tiếng, Văn Hành đạo cùng nó đánh qua mấy lần quan hệ, mỗi một lần đều là lấy cao cao tại thượng chi tư đối mặt liệt hỏa đạo nhân, nhưng hôm nay hắn lại bị người đánh thành nguyên hình. Hiện ra ở ngày xưa nhún nhường dễ bảo hạng người trước mặt, bực này khuất nhục liền xem như lại kiên cường tính tình cũng không thể thừa nhận, một chút nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt xông ra. Chỉ bất quá không đợi Văn Hành đạo từ bi thương khuất nhục cảm xúc bên trong thông thả lại sức, Liệt Hỏa đạo nhân động tác kế tiếp cùng lời nói nhưng lại để hắn nổi trận lôi đình, trong lòng lập tức đem Liệt Hỏa đạo nhân hành động từ địch. Chỉ nghe thấy Liệt Hỏa đạo nhân một bên lấy ra một cái bình ngọc, thi pháp tế đến Văn Hành đạo dưới thân, tiếp được Văn Hành đạo chạy xuống mỗi một giọt nước mắt, một bên kinh hỉ vạn phần nói: đồ tốt ta lôi thú nhất tộc được xưng là nhất trí tình trí nghĩa yêu tộc, nếu như không phải cơ thể và đầu óc cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cực hạn là không thể nào lưu lại nước mắt. Những này nước mắt lại bị thành là thiên lôi châu là luyện chế các loại lôi pháp linh bảo vô thượng linh tài. Nhìn thấy Liệt Hỏa đạo nhân bộ dáng như vậy, Từ Trường Thanh ngược lại biểu lộ ra khá là thưởng thức nhẹ gật đầu, bởi vì chỉ có giống Liệt Hỏa đạo nhân như vậy si mê với chế khí người mới có tư cách trở thành chế khí tông sư. Ngoài ra Liệt Hỏa đạo nhân cử động cũng cho Từ Trường Thanh một cái đả kích Văn Hành đạo ngông nên biện pháp, thế là hắn đi đến Văn Hành đạo trước mặt, nói: "Nếu như ngươi lại không hàng phục tại ta, ta liền mỗi ngày đưa ngươi treo ở cung phụng quán trước cửa, để ngươi quất ngươi 10 roi, chờ sau 10 ngày, ngươi vẫn là như thế ngoan cố, ta cũng làm người ta đem ngươi cắt xén, triệt để đoạn ngươi hỏa khí." "Ngươi?" Văn Hành đạo nghe xong nước mắt cũng lưu không ra, trong mắt tràn ngập bi phẫn. Trừng mắt Từ Trường Thanh, một ngụm tâm huyết nhịn không được phun ra, lại ngất đi. Thật sự là không sợ hãi, Từ Trường Thanh cười cười, lắc đầu, nói: "Ai đang tiếc?" Một bên Liệt Hỏa đạo nhân thì mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn xem không kịp thu lấy lôi thú tâm huyết rơi xuống tại hỏa nhãn bên trong, rất nhanh biến mất, chỉ có thể thở dài, sau đó lại quay đầu biểu lộ ra khá là mong đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Không biết thượng tôn có thể để tiểu đạo rút ra một điểm lôi thú tinh huyết?" Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1214, chữa trị linh bảo, hạ. Liệt Hỏa đạo nhân thỉnh cầu nhất định thất bại, Từ Trường Thanh mặc dù hết sức nhục nhã Văn Hành đạo, đả kích nó ngạo khí, để nó triệt để mất đi hy vọng, nhưng mục đích cuối cùng nhất là vì có thể đem triệt để thu phục, mà không phải triệt để hủy hắn. Toàn chữ tiểu nói nếu là muốn hủy hắn, Từ Trường Thanh trực tiếp đem nó giết hết liền có thể, làm gì nhiều khó khăn. Từ Trường Thanh sử dụng các loại thủ đoạn đều có cái độ, nếu như cái này vượt qua, sự tình liền sẽ trở nên không thể vãn hồi. Từ Trường Thanh vừa rồi nói kia lời nói, cũng chỉ là hù dọa Văn Hành đạo, như thật làm như vậy, không vẹn vẹn chỉ là đả kích Văn Hành đạo ngạo khí, còn hung hăng phiến lôi thú thánh tộc cái tát, kể từ đó tất nhiên sẽ khiến đến lôi thú thánh tộc xem Từ Trường Thanh vì tử địch, rất nhiều chuyện cũng liền phiền phức. Liệt Hỏa đạo nhân muốn rút ra Văn Hành đạo tinh huyết dùng để chế khí, nếu là thả tại những yêu thú khác trên thân cũng không tính là gì đại sự, đặt ở lôi thú nhất tộc trưởng lão trên người, sự tình ý nghĩa liền khác biệt. Ngoài ra lôi thú bực này thiên địa linh thú bản thân tinh huyết liền cực kỳ chân quý, mất đi một điểm rất khó bù lại, tu vi cũng sẽ giảm nhiều, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không làm dạng này mua bán lô vốn. Thấy Từ Trường Thanh không có đáp ứng, Liệt Hỏa đạo nhân cũng minh bạch thỉnh cầu của mình có chút quá mức, cũng không có cơ cầu, quay người đem Cựu Long Đốt Thiên Lô An đặt ở một cái khắc hỏa nhãn bên trên. Sau đó hắn dựa theo trên vách tường pháp môn dẫn động hỏa nhãn chung quanh trận pháp, đem địa hỏa dẫn lên đến, đi theo hắn lại liên tục đánh ra một cỗ đạo lực, rót vào Cửu Long Đốt Trời trong lò, dẫn động lò trong ngoài pháp trận, lò nháy mắt phồng lớn, đem toàn bộ hỏa nhãn bao trùm lên tới. Khi tất cả địa hỏa đều bị lò hấp thu lúc, lò pháp trận lực lượng lại đem những này địa hỏa chuyển hóa thành chín đầu bốc lên ngọn lửa màu xanh hỏa long. Những này hỏa long tại lò trung bàn xoáy du tẩu, mà lò lúc này không tổ bộ tiểu thuyết internet cũng biến thành tựa như lồng ánh sáng lưu ly rực rỡ màu sắc. Tuần thượng tôn, hiện tại có thể đem chế khí vật liệu đều bỏ vào. Tại chế khí thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Liệt Hỏa đạo nhân trở nên phá lệ nghiêm túc, hắn cảm giác trong lò chín đầu hỏa long đã hoàn toàn thành hình về sau, liền hướng Từ Trường Thanh đề nghị. Còn chưa đủ, Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói: "Hỏa lực hay là quá tiểu, tất cả vật liệu muốn cùng một chỗ đổ vào, hơn nữa còn muốn cùng một chỗ dung luyện thành tinh phách, vẹn vẹn dạng này hỏa lực còn thiếu rất nhiều." Nói chuyện, Từ Trường Thanh nhanh chóng hướng lò bên trong đánh ra chín đạo ẩn chứa thiên địa chinh phạt sát lục chi khí chi pháp lực, theo chín đạo thiên địa chinh phạt sát lục chi khí dung nhập vào chín đầu hỏa long bên trong, chín đầu hỏa long lập tức lớn mạnh mấy chục lần, mà lại tạo thành hỏa long linh hỏa cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Đối Liệt Hỏa đạo nhân áp lực cũng tương ứng để cao rất nhiều. Liệt Hỏa đạo nhân trước kia đã từng nhiều lần vận dụng qua Cửu Long Đốt Thiên Lô đến luyện chế pháp bảo, nhưng là Cửu Long linh hỏa giống như bây giờ cuồng bạo còn là lần đầu tiên, mà Từ Trường Thanh mấy ngày này để hắn khổ luyện trường hỏa pháp cửa, lúc này không bộ bột tiểu thuyết internet liền phát huy ra nó siêu phàm tác dụng, giống như là ghim chặt liệt mã dây cương từ đầu đến cuối đem lò bên trong 9 đầu hỏa long khống chế tại nó vận chuyển pháp trận quỹ tích bên trong. Từ Trường Thanh chú ý đến trong lò hỏa diễm động tĩnh, đợi đến Liệt Hỏa đạo nhân hoàn toàn khống chế lại 9 đầu lửa long hậu, hắn liền lập tức đem Liệt Hỏa đạo nhân sớm liền chuẩn bị ở một bên các loại chế khí linh tài từ lò một bên cửa hang đều đầu nhập lò bên trong. Đại lượng linh tài khi tiến vào lò một nháy mắt liền bị 9 đầu hỏa long ẩn chứa cực nóng thanh diễm đốt thành từng sợi linh tài tinh phách chi khí, những này linh tài tinh phách chi khí tại Liệt Hỏa đạo nhân có ý thức khống chế hạ, tập trung ở lò trung tâm, lẫn nhau giao hòa rất nhanh liền hội tụ thành một đoàn đồng hậu dày đặc lại mang theo các loại sắc thái khí vụ. Đang giận sương mù trung quanh, 9 đầu hỏa long xoay quanh vần quanh, thỉnh thoảng tinh thần phấn chấn sương mù phun ra một cỗ hỏa diễm, đem các loại khí vụ đánh tan dung hợp. Hiện tại phải chăng có thể chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần qua rồi? Liệt Hỏa đạo nhân vô cùng cẩn thận khống chế hỏa diễm, không để cho đối cái này đoàn linh tài tinh phách chi khí tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng thời có chút không kịp chờ đợi hướng Từ Trường Thanh hỏi. Còn chưa đến thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, ngồi tại lò bên cạnh, nhìn xem lô hỏa, nói, lúc nào không bổ bụt tiểu thuyết internet ngươi đem cái này đoàn linh tài tinh phách chi khí hoàn toàn dung hợp, đồng thời tại không yếu bất hỏa diễm tình huống dưới, để nó lui hóa khí dịch, cái này chữa trị dùng linh tài mới tính chính xác chuẩn bị hoàn thành. Không yếu bất hỏa diễm, để cái này linh tài tinh phách chi khí lui hóa khí dịch. Cái này sao có thể làm được? Liệt Hỏa đạo nhân có chút khó tin nhìn xem Từ Trường Thanh, bởi vì Từ Trường Thanh chỉ điểm có chút vi phạm hắn kinh nghiệm trong quá khứ. Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt hồi đáp, có phải là nhưng có thể làm được đợi một chút chẳng phải sẽ biết. Liệt Hỏa đạo nhân thấy này trên mặt mặc dù còn lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở đối lò hỏa diễm trong khống chế, một chút xíu đem các loại linh tài tinh phách chi khí hỗn hợp với nhau. Đây là hắn lần thứ nhất đối nhiều như vậy linh tài tinh phách chi khí tiến hành dung hợp, cũng không phải là mỗi một loại linh tài tinh phách chi khí đều có thể dung hợp lẫn nhau, mà lại hai chủng linh tài tinh phách chi khí dung hợp sau nó bản chất cũng sẽ tùy theo cải biến, bất kỳ cái gì một lần dung hợp đều không thể có nửa một chút lầm lỗi, nếu không toàn bộ chế khí linh tài liền tất cả đều sẽ hết hiệu lực. Bởi vì những này linh tài tất cả đều là Tạo Thiên Môn miễn phí cung cấp, cái này lô phế, Tạo Thiên Môn tổn thất cũng liền lớn, cho nên Liệt Hỏa đạo nhân mỗi một bước đều tiến hành phải vô cùng cẩn thận. Từ Trường Thanh lặng lặng ngồi ở một bên không nói gì, cẩn thận quan sát đến lò bên trong động tĩnh. Hắn nhìn xem Liệt Hỏa đạo nhân đối các loại linh tài tinh phách chi khí dung hợp từ lạnh nhạt đến thuần thục, trong lòng biết Liệt Hỏa đạo nhân đã nắm giữ đến khiếu môn. Chờ chữa trị linh bảo một chuyện qua đi, Liệt Hỏa đạo nhân nếu như có thể có ngộ tính lời nói, tất nhiên có thể từ đó ngộ ra đại đạo đến lúc đó thành tựu chí cường chi cảnh cũng liền không xa. Dùng một đống có giá trị không nhỏ chế khí linh tài, đổi lấy một chí cường tiên nhân, Tạo Thiên Môn xem như kiếm một món hời, đây cũng là Từ Trường Thanh muốn có được mục đích, hắn liền là muốn mượn dùng Liệt Hỏa đạo nhân, nhắc nhở toàn bộ Tạo Thiên Môn bên trong người, đi theo mình chỗ tốt. Thời gian trôi qua ước chừng 2 ngày tầm đó, Liệt Hỏa đạo nhân đã đem nhất có 2 cỗ linh tài tinh phách chi khí hòa hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng này lưu lại một đoàn linh tài tinh phách chi khí cũng biến thành màu xám trắng. Đang lúc hắn đang nghĩ nên như thế nào tại trong lò hỏa diễm không yếu bất tình huống dưới, để cái này đoàn linh tài tinh phách chi khí hóa khí thành dịch lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến không thể kháng cự pháp lực rót vào Cửu Long Đốt Trời trong lò, bằng vào pháp lực cường đại ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn cướp đoạt Cửu Long Đốt Thiên Lô quyền khống chế, đi theo bên thai liền nghe tới Từ Trường Thanh nói, không cần nhiều lời nhìn cho thật kỹ, có thể học được mấy thành. Ngươi liền có mấy thành cơ duyên. Nghe tới Từ Trường Thanh về sau, Liệt Hỏa đạo nhân bình tĩnh lại, hơi do dự một chút về sau, không nghĩ thêm muốn đoạt lại Cửu Long Đốt Thiên Lô quyền khống chế, phản mà cực kỳ to gan đem mình thần niệm bám vào tại 9 đầu hỏa long bên trong, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc hỏa long có khả năng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến hết thảy. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy rót vào hỏa long pháp lực tựa như là một loại nào đó công hiệu nổi bật linh đan diệu dược, nháy mắt đem tạo thành hỏa long hỏa diễm tăng lên số cấp bậc, nó hỏa diễm độ tinh khiết so từ bản thân bản mệnh cửu dương chân hỏa đến cũng không kém chút nào, coi là linh hỏa liệt kê. Nhưng mà, rất nhanh Liệt Hỏa đạo nhân liền phát hiện cỗ này hỏa diễm chỗ cổ quái, mặc dù hỏa diễm phẩm chất đề cao, hỏa diễm cường độ cũng tăng lên mấy chục, hơn trăm lần, nhưng là hắn bám vào tại hỏa diễm bên trên thần niệm lại cảm giác được hỏa diễm phía ngoài nhiệt độ phản mà hạ xuống, mà lại hạ xuống phải rất nhanh, hỏa diễm nhan sắc cũng bởi vậy từ màu xanh biến thành màu lam nhạt. Dương Cực Âm Sinh nhìn thấy cái này loại tình huống, Liệt Hỏa đạo nhân rất nhanh liền nghĩ đến một loại chỉ ghi chép ở trong điện tịch chế khí pháp môn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm thần cũng càng thêm tập trung, rất sợ bỏ lỡ Từ Trường Thanh thi pháp mỗi một chi tiết nhỏ. Theo lên hỏa diễm mặt ngoài nhiệt độ giảm xuống, lò trung tâm linh tài tinh phách chi khí cũng bắt đầu ngưng kết, từ từ co nhỏ lại thành một đoàn màu trắng bạc, có chút giống là thủy ngân chất lỏng. Đi theo từ chín đầu hỏa long trong miệng không ngừng phun ra một cỗ hỏa diễm đem cái này đoàn chất lỏng lại tiếp tục tinh luyện, thẳng đến chất lỏng co lại nhỏ đến trứng gà lớn tiểu mới thôi, mới đình chỉ. Ngươi nhưng từng xem hiểu trong đó thủ pháp? Từ Trường Thanh lúc này hướng Liệt Hỏa đạo nhân hỏi. Trên mặt lộ ra lĩnh ngộ thần sắc, Liệt Hỏa đạo nhân trầm mặc một hồi, có chút gật gật đầu, nói, mặc dù không có đều lĩnh ngộ, nhưng thượng tôn truyền thụ cho trưởng hỏa pháp trong môn ẩn chứa loại này thủ pháp, tin tưởng đợi một thời gian, tiểu đạo chắc chắn sẽ nắm giữ như thế dương cực âm sinh thủ pháp. Có thể nhìn ra bản tọa truyền thụ cho trưởng hỏa pháp trong môn ẩn chứa có cái này thủ pháp đã rất không tệ. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, cái này hỏa diễm liền giao cho ngươi trưởng khống, đừng để nó diệt vong, ta mỗi rút ra một sợi linh tài tinh túy, ngươi liền muốn dùng chín đầu hỏa long luyện hóa tinh túy linh dịch một lần. Nói dứt lời, Từ Trường Thanh cũng mặc kệ Liệt Hỏa đạo nhân có nguyện ý hay không, liền đem pháp lực từ lò bên trong rút đi. May mà Liệt Hỏa đạo nhân tâm thần từ đầu đến cuối bám vào tại chín đầu lửa trên thân rồng, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cuối cùng chưa từng xuất hiện cái gì cái sọn, giao tiếp phải cũng coi như thuận lợi. Tại Liệt Hỏa đạo nhân toàn tâm toàn ý khống chế lò luyện đan này bên trong hỏa hầu lúc, Từ Trường Thanh lấy ra Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, nhìn xem mặt ngoài vết rách, tại đạo tâm cảnh giới bên trong dựa theo trước kia hoán lại phương pháp một lần nữa diễn luyện một lần, cảm giác không sai về sau, lúc này mới đem này bảo đầu nhập Cựu Long đốt trời trong lò, lấy pháp lực định vào linh tài tinh túy phía trên. Sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh phi thường thuần thục từ phía dưới tinh túy linh dịch bên trong rút ra một tia chất lỏng, rót vào vết rách bên trong, trong chất lỏng ẩn chứa đặc thù dung hợp lực lượng khiến cho cùng linh bảo bản thân vật liệu rất nhanh hòa hợp cùng một chỗ, sau đó ngưng kết, nguyên bản tổn hại trong ngoài nhỏ bé pháp trận cũng tại Từ Trường Thanh khống chế hạ chữa trị liên tiếp. Nguyên bản Liệt Hỏa đạo nhân còn chuẩn bị phân thần nhìn xem Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cái này côn lôn tam giới nghe tiếng đã lâu linh bảo, đáng tiếc hắn hiện tại khống chế cái này chín đầu hỏa long liền đã cần toàn lực ứng phó, lại làm sao có thể còn phân thần chú ý những chuyện khác, cuối cùng chỉ có thể thở dài mình cùng này bảo vô duyên. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng không đếm xỉa tới sẽ Liệt Hỏa đạo nhân thất lạc, từ bắt đầu chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa về sau, hắn liền phát hiện thực tế chữa trị quá trình xa xa muốn so tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn quá trình khó khăn gấp trăm lần, không thể không cùng Liệt Hỏa đạo nhân đồng dạng đem tâm thần tất cả đều vùi đầu vào trong tay sự tình bên trên. Đây coi như là Từ Trường Thanh một sai lầm, bởi vì hắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong tôi diễn lúc, chính là căn cứ mình bản thể tu vi cảnh giới, tại đồng dạng có được hóa hư vô chi lực chân vũ đãng ma kiếm áp chế xuống, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa bên trong tích chứa hóa hư vô chi lực mới sẽ không tại chữa trị quá trình bên trong ra tới quấy rối, thôi diễn quá trình cũng phi thường thuận lợi. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh chính là chu hiếm phân thân, khiến cho hắn tại chữa trị quá trình bên trong không thể không phân ra đại bộ phận tiên nguyên pháp lực tới áp chế linh bảo bên trong hóa hư vô chi lực, mà dưới thân pháp lực thì miễn cưỡng có thể duy trì toàn bộ chữa trị trình tự làm việc. Mặc dù sự tình có chút sai lầm, nhưng cuối cùng đối đại cục không ngại, tại Từ Trường Thanh chuyên tâm chữa trị hạ, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa tại Cửu Long Đốt Thiên Lô bên trong dần dần khôi phục lúc đầu bộ mặt. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy một chương 1215, tiên cung ý chỉ, thượng. Không được, ta phản đối ngay tại Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, khoảng cách chiến ma thành 3000 dặm bên ngoài phương nam Lý Hỏa quân đi trong doanh trại, vang lên xích minh thần quân tiếng giống giận dữ. Đọc lưới, lành nghề trong doanh, những ngày này cùng loại gầm thét đã nhìn mãi quen mắt, tất cả mọi người sau khi nghe được đều không hẹn mà cùng trong triều quân đại tướng phương hướng nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mà tại trung quân đại tướng trung quanh thủ vệ 12 nguyên thần cũng đang nghe gầm thét về sau, xa xa né tránh. Tựa hồ tại tránh mình quấn vào phiền toái không cần thiết bên trong. Giờ phút này tại trung quân trong đại trướng ngồi 5 người, trừ chân bảo lâu chủ nhân người áo trắng Lục Minh cùng Sích Minh thần quân bên ngoài, còn có Sích Minh thần quân theo vị phụ tá đắc lực hành quân Tư Mã cùng quân sư, bọn hắn theo thứ tự là Hỏa Quạ tộc tộc trưởng Tà Hỏa đại thánh cùng Tam Thánh điện điện chủ Mộc Mây đại thánh, còn lại một người thì là vừa vặn từ Hỗn Nguyên trời chạy tới Thần Hà điện điện chủ Trác Quang Minh. Trác Quang Minh cùng Sích Minh thần quân xem như nhiều năm lão hữu, tự nhiên biết nó tính cách như thế nào, đối nó gầm thét cũng không có để ý, hắn mỉm cười đem vừa mới tuyên đọc xong tiên cung cung chủ ý chỉ sách vàng khép lại, sau đó nhìn một chút mặt không biểu tình. Tính tọa một bên người áo trắng Lục Minh, nói: "Xích lão ca, ngươi phản đối cũng vô dụng, đây là cung chủ điện ra lệnh, không phải thỉnh cầu, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ngươi đều phải chấp hành. Phối hợp kia Chu Minh làm việc ta không phản đối, nhưng là đem cái này khắp nơi hái hoa ngắt cỏ phế vật lưu tại ta hành quân trong đại doanh, ta tuyệt không tiếp thụ." Xích Minh thần quân không hề cố kỵ chỉ vào Lục Minh, lớn tiếng mắng: "Phế vật!" Nghe tới Xích Minh thần quân đối với mình xưng hô, Lục Minh liễu diệp lông mày cực kỳ bất mãn hướng lên chớp chớp, hừ lạnh một tiếng phản bác: "Nếu như ta là phế vật, kia chưa từng có thắng nổi ta ngươi lại là cái gì? Phế vật không bằng, nếu như ngươi không phải ỷ vào tiểu côn lôn cái này bên trên cổ linh bảo, bản tọa đã sớm đem ngươi đánh bỏ xuống." Xích Minh thần quân biểu lộ ra khá là tức giận trừng Lục Minh một chút, đi theo hướng lão hữu Trác Quang Minh, tố khổ nói: "Trác lão đệ ngươi là không biết, gia hỏa này tại ta đi trong doanh trại đợi bất quá nửa tháng, liền đến chỗ hái hoa ngắt cỏ, cùng cái phát n thú đồng dạng, hiện tại ta hành dinh trên dưới chỉ cần ít có tư sắc nữ tử liền đều bị hắn nhúng chẳng qua, làm cho ta hành dinh bộ hạ tiếng oán than dậy đất. Nếu là lại để cho hắn tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ không đợi kia chọc thú tiến công, ta cái này phương Nam Lý Hỏa quân liền sụp đổ. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, đây là chuyện tốt nha." Trác Quang Minh hiển nhiên không để ý đến Xích Minh thần quân khoảng thời gian này sở thụ đến thống khổ, ngược lại mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lục Minh, nói: "Nếu như Lục huynh muốn nữ nhân lời nói, ta có thể hướng cung chủ đề nghị chọn lựa một chút tiên cung giai lệ tới đây hầu hạ, nếu là có thể như vậy mang thai Lục huynh huyết duệ, vậy thì càng tốt cực kỳ." Đối với Trác Quang Minh loại này gần như lấy lòng thức đề nghị, Lục Minh trên mặt thần sắc chẳng những không có hiện lộ ra một tia cao hứng, ngược lại tràn ngập chán ghét cùng lạnh ý, trên thân hình thành một cỗ giống như núi uy thế hướng Trác Quang Minh ép tới, cũng cười lạnh nói: "Ngươi đem bản tọa xem như cái gì rồi? Lai giống cầm thú sao?" Trác Quang Minh cười cười, không chút nào bị đối phương uy thế hù dọa đến, nói là lai giống cầm thú liền có chút qua. "Chỉ bất quá cái này chẳng lẽ không phải Lục huynh ngươi sau khi sinh hàng đầu chức trách sao? Chỉ cần Lục huynh lưu lại một hai cái có thể kế thừa Lục huynh huyết mạch hậu duệ, Lục huynh về sau muốn làm gì đều được." Hừ, Lục Minh nghe xong sắc mặt càng kém, đột nhiên đứng dậy, vọt tới Trác Quang Minh trước mặt, nhìn qua giống như là muốn đem hắn xé nát, nhưng cuối cùng hắn lại cưỡng chế lửa giận của mình. Hắn hung hăng trừng mắt Trác Quang Minh, tựa hồ như muốn tướng mạo ấn khắc tại trong đầu, đi theo lại hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra trung quân đại trướng. Trác điện chủ, xem ra ngươi phiền phức đắc tội vị này, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, hắn mặc dù sẽ không ra tay công khai, nhưng lại có thể âm thầm giở trò xấu. Một bên một mực không nói gì một mây đại thánh nhìn xem Lục Minh nổi giận đùng đùng sau khi đi ra, thay Trác Quang Minh lo lắng, nói: "Một Vân lão đệ nghĩ nhiều, mặc dù Lục huynh tính tình cổ quái, nhưng không phải loại kia hung hăng càn quấy người, chỉ cần ta làm việc dựa theo tiên cung quy củ đến, tin tưởng Lục huynh sẽ không đối ta không từ thủ đoạn." Trác Quang Minh không có chút nào đem Lục Minh uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại là thay Xích Minh thần quân, nhọc lòng nói: "So sánh với ta tới, Xích lão ca ngươi về sau ngược lại là sẽ phiền não không ngừng, cung chủ điện hạ cố ý để Lục Minh tại ngươi nơi này lịch luyện, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn là không thể nào rời đi phương Nam Ly Hỏa quân." Nói thấy Xích Minh thần quân mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, thế là lại từ tay áo trong túi lấy ra một thanh tiểu kim kiếm, mọi người chung quanh lập tức bị kim kiếm hấp dẫn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá Xích lão ca cũng không cần quá lo lắng, thanh này kim kiếm khiến chính là cung chủ điện hạ tạm thời ban cho ngươi sử dụng, ngươi có thể dùng vật này tiết chế Lục Minh, chỉ cần không thương tổn tới tính mạng của hắn, mặc cho ngươi trừng phạt. Ngoài ra thanh này kim kiếm còn có một lần điều động Đông Phương Lôi Quang quân quyền lực, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng. Nói xong, Trác Quang Minh đem kim kiếm đưa tới Xích Minh thần quân trước mặt, Xích Minh thần quân thì phi thường cung kính đem vật này cùng kia sách vàng ý chỉ cất kỹ. Lúc này, cùng Xích Minh thần quân đồng dạng mọc ra một đầu đầu tóc màu đỏ hồng hỏa quạ tộc tộc trưởng Tà Hỏa đại thánh bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, "Trác điện chủ, ta đối cái này ý chỉ có một chuyện không rõ mong rằng báo cho. Xin hỏi cung chủ điện hạ phân phó chúng ta số lượng vừa phải phối hợp kia Chu Minh làm việc, nhưng cụ thể phải phối hợp tới trình độ nào mới xem như số lượng vừa phải?" Trác Quang Minh hồi đáp, "Tại ta trước khi đi, cung chủ điện hạ để đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan thuật lại qua tám chữ, không cần chủ động, từ bên cạnh phối hợp." "Không cần chủ động, từ bên cạnh phối hợp." Ly Hỏa quân ba người trong đầu hiện ra cái này tám chữ, nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt lâu lộ ra một chút kinh ngạc. Mặc dù cái này tám chữ ý nguyên nói đến mơ hồ không rõ, nhưng trong đó đã lộ ra ba cái ý tứ. Một cái ý tứ chính là chủ tớ chi ý, nói cách khác tại Chu Minh sự tình bên trên, phương Nam Ly Hỏa quân chính là phụ thuộc thân phận, chủ đạo thân phận là Chu Minh. Cái thứ hai ý tứ thì là từ bên cạnh phối hợp không điểm mấu chốt vô thượng hạn, nói cách khác Chu Minh đưa ra phối hợp thỉnh cầu về sau, phương Nam Ly Hỏa quân chỉ có thể dựa theo thỉnh cầu của hắn toàn lực phối hợp. Cái thứ ba ý tứ thì là nhằm vào Xích Minh thần quân trước đó tiếp xúc từ Trường Thanh cử chỉ, tựa hồ là tại nhắc nhở Xích Minh thần quân không muốn lại đi tiếp xúc từ Trường Thanh. Xem ra kia Chu Minh thể hiện ra tiểu thiên vị tuyệt cường thực lực về sau, liền ngay cả cung chủ điện hạ cũng đối nó phá lệ coi trọng. Nếu như ta không có liệu sai, Lục Minh bị kia Chu Minh đả thương một chuyện cũng đã không giải quyết được gì, kia Chu Minh kế nhiệm Ma Thần Điện một chuyện cũng hẳn là không có vấn đề, đúng không? Chắc điện chủ. Làm quân sư một mây đại thánh là lúc trước đề nghị Xích Minh thần quân trước những người khác một bước đi hướng Từ Trường Thanh lấy lòng người một trong, hắn mặc dù không có gặp qua Từ Trường Thanh, nhưng từ Trường Thanh có thể sống đi ra rừng cấm điểm này để phán đoán, hắn đã cảm thấy Từ Trường Thanh tuyệt không giống những người khác mặt ngoài nhìn qua như thế phổ thông, cũng so những người khác càng thêm xem trọng Từ Trường Thanh. Hiện tại hắn phát hiện cùng ý nghĩ của mình đồng dạng còn có Tiên Cung cung chủ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút may mà cùng cao hứng, nhưng cùng lúc hắn lại có chút tiếc hận, bởi vì bọn hắn đã mất đi tốt nhất kết giao Từ Trường Thanh cơ hội. Nghe tới một mây đại thánh tra hỏi, Trác Quang Minh cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, đem nó để lộ, từ đó xuất ra một cái khắc sách vàng ý chỉ, không có chút nào bảo mật dự định, đem nó đưa cho một mây đại thánh, nói, tự mình xem đi. Trác Quang Minh cử động để ba người không khỏi ngẩn người, tự mình mở ra cung chủ ý chỉ nhưng là tử tội, trong lòng đều không khỏi nghĩ đến Trác Quang Minh là đang tìm cái chết sao. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền hiểu được, Trác Quang Minh lớn mật cử chỉ khẳng định là nhận Tiên Cung cung chủ đồng ý, nếu không lấy Trác Quang Minh tính cách, cho dù cùng Xích Minh thần quân giao tình cho dù tốt, cũng là sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Xích Minh đám ba người cũng yên tâm bên trong gánh vác, lấy ra sách vàng ý chỉ mở ra cẩn thận nhìn một lần. Đang nhìn qua ý chỉ nội dung phía trên về sau, ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vì Chu Minh tại chiến ma nhai xung quanh xây một tòa mới ma thần điện, còn vì nó mới xây ma thần điện dẫn một đầu linh mạch, tất cả phí tổn từ Thái Thượng Điện ra cho hắn tiết chế phương Nam Ly Hỏa quân, Đông Vương Lôi quân quân, Bách tộc trấn thiên quân quyền lực, cho phép hắn tại chiến ma nhai khai phủ xây quân, đây có phải hay không đối kia Chu Minh quá mức hậu đãi rồi? Ta Hỏa Đại Thánh đối cái này đột nhiên xuất hiện có được tiểu thiên vị thực lực tuyệt cường người cảm thấy đấu kỵ vạn phần, nhịn không được chất vấn. Hậu đãi cũng không thấy một mây đại thánh lắc đầu, chỉ vào ý chỉ cuối cùng một câu, nói, phía trước điều kiện nhìn qua 10 phần hậu đãi, nhưng nếu như tăng thêm cuối cùng điều kiện, sự tình đã làm cho suy nghĩ. Muốn đi vào chọc thú trong xảo huyệt lấy ra món kia bảo vật, cơ hội là chuyện cựu tử nhất sinh, coi như kia Chu Minh có được tiểu thiên vị thực lực, chỉ sợ cũng rất khó từ chọc thú trong xảo huyệt toàn thân trở ra, mà lại chọc thú xảo huyệt dễ thủ khó công, thông đạo rắc rối phức tạp, địa phương hẹp nhỏ, bất lợi cho đại quân hành động, cho nên người nhiều ít cũng sẽ không đưa đến rõ ràng tác dụng. Ngoài ra, phía trên này chỉ viết hắn đối với chúng ta chú đóng ở chiến ma nhai xung quanh ba chi tiên quân có tiết chế quyền lực, nhưng cũng không có quyền chỉ huy, cho nên cũng chưa nói tới khống chế ba chi tiên quân. Húng chi cái này tiết chế quyền điều kiện tiên quyết là muốn nhằm vào chọc thú lúc mới có thể có hiệu, cho nên nhìn qua cho Chu Minh quyền lực phi thường lớn, nhưng trên thực tế quyền lực lại cũng không giống chúng ta trong tưởng tượng như thế. Nói, một mây đại thánh lại lặng lặng suy nghĩ tiếp tục nói, phần này ý chỉ nội dung phía trên có không ít từ tướng chỗ mâu thuẫn, theo ta thấy đến, phần này ý chỉ sợ còn ẩn chứa có thái thượng điện những cái kia cấp thái thượng trưởng lao đối Chu Minh một chuyện quyết định. Thái thượng điện chỉ sợ là muốn mượn dùng chọc thú chi lực đem kia Chu Minh vây ở chiến ma nhai, để tránh Chu Minh thành là chân chính ma thần điện điện chủ. Coi như Chu Minh thuận lợi hoàn thành kế nhâm điện chủ nhiệm vụ, lấy được chọc thú trong xào huyệt món kia trí bảo, đối với Thái Thượng Điện thậm chí Tiên Cung cũng không có bất kỳ tổn thất nào, đã đạt được một kiện liên quan quá lớn chí bảo, lại có một tiểu thiên vị đạt được chân tiên. Chỉ sợ cung chủ điện hạ cũng là nhìn thấy điểm này, cho nên mới sẽ đồng ý Thái Thượng Điện quyết định, đem nó nội dung viết nhập ý chỉ bên trong, về phần những cái kia tiết chế chúng ta ba chi tiên quân chờ điều kiện, hẳn là cung chủ điện hạ về sau tăng thêm. Trác Quang Minh nghe xong, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn Mục Mây đại thánh, sau đó cười cười, ôm quyền thi lễ nói, Mục Mây đại thánh không hổ bị trở thành huyền nguyên trời thứ nhất chí giả, không nghĩ tới vẹn vẹn một phần ý chỉ, tôn giá liền nhìn ra nhiều như vậy nội dung, chắc mỗi là tại khâm phục. Ngoại đạo tài mọn mà thôi, đảm đương không nổi Trác điện chủ khích lệ. Mục Mây đại thánh cười nhạt một tiếng, sau đó lại nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, hiện tại chúng ta nhìn phần này ý chỉ chính là cung chủ điện hạ chuyên môn vì Đỏ thống lĩnh cùng Văn thống lĩnh nhìn, cho kia Chu Minh ý chỉ hẳn là một phần khác, kia một phần bên trong chỉ sợ nhiều một chút đồ vật, đúng không? Mặc dù Trác Quang Minh mỉm cười không có trả lời, nhưng mọi người đã từ thần sắc của hắn trông được đến đáp án. Lúc này Mục Mây đại thánh lại hướng Trác Quang Minh hỏi, như vậy tuyên chỉ người chỉ sợ cũng không phải Trác điện chủ, nếu không liền biểu hiện không ra đối Chu Minh coi trọng, xin hỏi tiến về chiến ma thành tuyên chỉ người là ai? Hộ cung 13 điện đứng đầu Côn Bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên. Quy 1 chương 1216, Tiên cung ý chỉ, trùng. Tại cung phụng trong quán, từ trường thanh chỗ tiểu viện khác một bên là chuyên môn dùng để tiếp đái tiên cung thượng tầng tiên nhân tiểu viện, bây giờ tại cái tiểu viện này bên trong một ngày trước liền đã tới chiến ma thành Vân Thôn Thiên khí đến sắc mặt đỏ bừng, gương mặt khẽ run, một buồn lửa giận giống như là tùy thời đều muốn bạo phát đi ra như. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, ở bên người hắn, cung phụng quán tổng quản phi thường hèn mọn túi đầu đứng ở một bên, cái cằm đều áp vào ngực, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy nộ khí Vân Thôn Thiên một chút, tức thì bị Vân Thôn Thiên thân bên trên phát ra uy áp ép tới run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sủi lơ đổ xuống như. Vân Thôn Thiên kế nhiệm Côn Bằng Điện, trở thành hộ cung 13 điện chi vừa đã mấy trăm năm, bởi vì nó bản thân thượng cổ thần thú huyết mạch, khiến cho hắn thực lực mạnh mẽ, có thể nói là hộ cung 13 điện đời thứ nhất. Năm đó Mây Đóng Thần Quân chấp trưởng hộ cung 13 điện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lợi dụng phách lối chứ danh, chưa hề đem người khác để ở trong mắt, bây giờ hắn nhận Khổng Đạo Diệu trọng dụng, trở thành hộ cung 13 điện đứng đầu, chấp trưởng hộ cung 13 điện, điều này làm hắn tại Tiên Cung chư thiên càng là ương ngạnh tới cực điểm, liền xem như cùng hắn nổi danh đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan, hắn cũng không để trong mắt. Hai ngày trước, Tiên Cung đối dùng tên giả Chu Minh từ Trường Thanh có cuối cùng quyết định về sau, Vân Thôn Thiên cảm giác được nó quật khởi tình thế đã không thể ngăn cản, mà từ Trường Thanh thực lực lại là cường đại như thế, cho nên đang ghen tị chi dư, hắn cũng bắt đầu cân nhắc tự thân tương lai. Mặc dù Vân Thôn Thiên ngang ngược càn rỡ, nhưng hắn cũng không phải là người ngu, ngược lại hắn so Tiên Cung tuyệt đại đa số người càng thêm tinh thông su cắt tị hung chi đạo, càng giỏi về phỏng đoán hắn tâm tư người, nếu không lấy hắn triển hiện ra tính cách há lại sẽ bị Khổng Đạo Diệu trọng dụng. Tại từ Khổng Đạo Diệu đối đãi Chu Minh một chuyện biểu hiện bên trong, Vân Thôn Thiên phỏng đoán ra Khổng Đạo Diệu muốn đem từ Trường Thanh nâng đỡ thành Tiên Cung đệ nhất nhân. Thế là, hắn cảm thấy thừa dịp hiện tại từ Trường Thanh còn chưa quật khởi trước đó tới kết giao, đối mình tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại, tăng thêm hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này pháp lực tu vi lớn đến tiểu thiên vị đắc đạo chân tiên, cho nên liền tranh thủ đến lần này ban chỉ cơ hội. Thế nhưng là Vân Thôn Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, mình dùng thời gian ngắn nhất một đường đuổi tới chiến ma thành cung phụng quán về sau, lại bị cáo chi từ Trường Thanh đã bế quan chữa trị cửu thiên thập địa diệt ma sát thần toa. Như vẹn vẹn chỉ là chữa trị linh bảo, Vân Thôn Thiên cũng là không sẽ tức giận như vậy, để hắn tức giận chính là hắn biết được từ Trường Thanh gần nhất nửa tháng đều lấy chữa trị linh bảo làm lý do không gặp khách lạ, thế nhưng là nhưng vẫn không có động thủ, hết lần này tới lần khác hắn đến cung phụng quán trước nửa canh giờ liền tuyên bố bế quan, thấy thế nào đều để người cảm thấy đây là đang tận lực tránh né hắn. Ngoài ra, thân là hộ cung 13 điện đứng đầu Vân Thôn Thiên có thể đọc tiên cung một chút từ không truyền ra ngoài bí điện, trong đó có cùng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa có liên quan ghi chép. Hắn so tuyệt đại đa số người đều rõ ràng kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cấu tạo là phức tạp bừng nào, tại tư liệu bên trong còn ghi lại danh xưng tiên cung thứ nhất thần tượng, từng chữa trị qua tiên cung chí bảo Thiên Công lão nhân Trô nói một câu nói, hắn từng nghiên cứu Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa về sau, nói một lần nữa tạo vật này dễ, tu vật này khó. Không ngớt công lão nhân đang nhìn qua hoàn chỉnh Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa sau đều nói ra mấy câu nói như vậy, có thể thấy được vật này tổn hại sau chi nạn chữa trị trình độ, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này Chu Minh có năng lực chữa trị vật này, hắn càng muốn đem này coi như là Chu Minh cố ý coi đây là từ tránh đi hội kiến tụ tập tại cung phụng quán bên ngoài những cái kia tiên yêu Phật ma nhóm. Về phần hiện tại, hắn cũng cơ hồ nhận định từ Trường Thanh cũng đồng dạng là coi đây là lấy cớ, vừa đi vừa về tránh cùng mình gặp mặt, cái này khiến hắn cảm giác được trước nay chưa từng có nhục nhã, trong lòng tức giận tự nhiên là càng ngày càng tăng. Người đi hỏi qua kia Chu Minh hai cái thuộc hạ, hắn còn cần bao lâu mới có thể xuất quan? Vân Thôn Thiên hít sâu vài khẩu khí, đem lửa giận của mình cưỡng ép đè xuống, sau đó trầm giọng hỏi. Nghe tới Vân Thôn Thiên tra hỏi, cung phụng quán tổng quản vội vàng trả lời, chỉ bất quá bởi vì bị mới vừa rồi bị áp chế phải quá lợi hại, khiến cho hắn nói chuyện trở nên có chút cả lăm, nói, "Khải, khởi bẩm thượng tôn, kia xà thần nói hắn cũng không biết, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là một tháng, càng có lẽ là một năm." Đủ Vân Thôn Thiên quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thể nội tiên nguyên hóa thành một đoàn màu đen mây mù quấn quanh ở quanh thân, sau đầu ẩn ẩn hiện hiện một con như cá như chim quái vật, mà tại quái vật đằng sau thì là một cái nhìn không đến bất luận cái gì quang mang lỗ đen. Tại Vân Thôn Thiên trước mặt cung phụng lâu tổng quản cũng không còn cách nào tiếp nhận như thế áp lực lớn, bị triệt để nằm trên đất, lòng tràn đầy bi thương cùng đợi tiếp nhận Vân Thôn Thiên lôi đỉnh chi nộ, trong lòng âm thầm thề nhược quả có thể ở đây cướp bên trong sống sót, trở về nhất định phải từ đi chức vụ hiện tại, nơi này thực tế quá nguy hiểm. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là coi như Vân Thôn Thiên lửa giận tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại giống như là bị gió thổi tán như vậy đột nhiên biến mất, mà Vân Thôn Thiên cũng thu pháp lực, khôi phục trạng thái bình thường, chỉ bất quá sắc mặt y nguyên âm trầm, khiến đến cung phụng lâu tổng quản không dám đứng dậy, y nguyên nằm rạp trên mặt đất. Ngươi đi xuống đi kia Chu Minh sau khi xuất quan, lại đến thông tri bản tọa. Vân Thôn Tiên nhẹ nhàng vung tay lên, cuốn lên một cô gió lốc, đem nằm rạp trên mặt đất cung phụng lâu tổng quản đưa ra khỏi cửa phòng bên ngoài, không có ở làm nhiều phân phó, mà kia tổng quản thì liên tục xứng phải, sau đó lộn nhào ra tiểu viện. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Tòa? Vân Thôn Tiên lúc này một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh hiện tại chỗ luyện đan chế khí thất phương hướng. Trên mặt âm trầm thần sắc tiêu tán một chút, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói. Vân Thôn Tiên cảm xúc thái độ chi như vậy bỗng nhiên chuyển biến chủ nếu là bởi vì hắn tại vừa rồi một khắc này cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ hiện tại từ trường thanh nơi ở truyền ra một tia không dễ dàng phát giác, lại lóe lên liền biến mất lực lượng khí tức. Cái này một tia lực lượng khí tức là hắn gần nhất 2 năm tu vi đạt tới chí cường đỉnh phong sau từ thiên địa đại đạo bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến một loại sức mạnh. Mặc dù hắn cuối cùng không thể nắm giữ loại lực lượng này, nhưng lại đối loại lực lượng này có phi thường khắc sâu ảnh hưởng, đồng thời hắn tra tìm tiền cung điện tịch phát hiện loại lực lượng này bản danh gọi là Hóa Hư Vô Chi Lực, chính là giữa thiên địa mạnh nhất lực lượng hủy diệt, so với hắn thôn thiên chi đạo đến còn cường đại hơn, mà tiền cung cũng chỉ có Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa có được loại lực lượng này. Chính là bởi vì Vân Thôn Thiên đối lực lượng này khắc sâu ấn tượng, cho nên mới có thể tùy tiện tại kia một tia lực lượng khí tức biến mất trước đó có cảm ứng, từ đó trong lòng cũng không khỏi bởi vậy sinh ra nghi hoặc, ẩn ẩn cảm giác được từ trường thanh chữa trị Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa một chuyện có thể là thật. Tại loại này nghi ngờ thôi thúc giới, Vân Thôn Thiên lửa giận cũng rất nhanh tiêu tán ra, đồng thời bắt đầu ở nội tâm một lần nữa dò xét từ trường thanh tiềm lực cùng hắn cùng Tiên Cung cung chủ quan hệ. Hắn thấy, Tiên Cung cung chủ sở dĩ sẽ như thế tận hết sức lực ủng hộ cái này thần bí Chu Minh, hiển nhiên là biết người này toàn bộ thực lực, nhưng mà Chu Minh xuất hiện cũng bất quá mấy tháng mà thôi, trước đó Tiên Cung cung chủ sớm đã bế quan mấy năm, căn bản không có khả năng tới tiếp xúc. Cứ như vậy, đủ loại nghi vấn liền để Vân Thôn Thiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là Chu Minh cùng Tiên Cung cung chủ đã sớm nhận biết, thậm chí khả năng Chu Minh tiến vào rừng cấm cũng là Tiên Cung cung chủ an bài. Người này là Tiên Cung cung chủ bố trí trăm năm một viên trọng yếu quân cờ, vì khả năng chính là đem thế lực yêu tộc phân loạn phong phú tiêu trời cao thống nhất lại. Khi Vân Thôn Thiên sinh ra dạng này một cái to gan phỏng đoán về sau, hắn phát hiện mình trước đó tất cả đối Chu Minh lai lịch nghi vấn đều có một cái có thể xưng câu trả lời hoàn mỹ, mà tại trong đầu của hắn cũng đồng thời bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cùng cái này Tiên Cung tương lai tập quyền nhân vật giao hảo. Lúc này, Nguyên Vốn đã rời đi tiểu viện, đồng thời thể phát thệ cũng không tiếp tục trở về cung phụng lâu tổng quản run run rẩy rẩy đi đến Vân Thôn Thiên chỗ ở phòng trước, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói, khởi bẩm thượng tôn, ngoài viện tam giới xảo huyệt thiên hồn lão tổ cầu kiến. Cái gì thiên hồn lão tổ? Không gặp. Vân Thôn Thiên nghe xong, nhíu mày, thầm mắng cái này cung phụng lâu tổng quản không có nhãn lực, thầm nghĩ lấy nhất định phải tìm người thay thế hắn. Chỉ là hắn rất nhanh lại cảm thấy đến cái này thiên hồn lão tổ danh tự lờ mờ có chút ấn tượng, hơi nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại cái gì, lập tức gọi lại đã thối lui đến cửa tiểu viện cung phụng lâu tổng quản, nói, chờ một chút để kia thiên hồn lão tổ đi lệnh sảnh chờ. Cung phụng quán tổng quản trong lòng mặc dù thầm mắng Vân Thôn Thiên hỉ nộ vô thường, tính cách khó lường, nhưng trên mặt lại không dám chút nào lộ ra bất kỳ dị nghị gì chi sắc, vội vàng rời khỏi tiểu viện, dọc theo vườn hoa đường mòn bước nhanh đi đến cửa đại viện. Nhìn thấy chờ ở nơi đó thiên hồn lão tổ về sau, hắn ra vẻ nghiêm nghị nói, "Thiên hồn lão tổ, ngươi lần này thế nhưng là hại thảm ta đi vào liền đắp lên tôn thối mắng một trận." Thiên hồn lão tổ giờ phút này đeo lên một cái mặt nạ, khoác trên người một kiện áo choàng, đem toàn thân bao vây lại, trừ áo choàng bên trên rõ ràng người tiêu ký bên ngoài, rất khó từ trên người nàng nhìn ra nó thân phận tới. Chỉ gặp nàng nghe tới cung phụng quán tổng quản phàn nàn về sau, liền lập tức từ trên thân lấy ra một cái bình ngọc, đưa ra, dùng kiếm ý biến thành giọng nam tiếng nói, "Việc này làm phiền tổng quản bản tọa thực tế cảm kích, tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng nhận lấy." Cung phụng quán tổng quản tiếp nhận bình ngọc về sau, để lộ mở tư hít hà bên trong đan khí, trên mặt lập tức tách ra tiểu dung đến, ngự khí cũng biến thành phá lệ nhu hòa, một bên đem bình ngọc hào hào thu vào trong lòng, vừa nói, "Cái này làm sao có ý tứ đâu? Lão phu cũng không phải một người tham tiền người, chỉ là lão phu gần nhất tu vi đến bình cảnh, lão tổ bình đan dược này đối lão phu rất trọng yếu, cho nên lão phu cũng liền không khách khí." Nói xong, liền nhường thân thể, nói, "Mời lão tổ đi theo ta." Nói xong, cung phụng quán tổng quản liền đem thiên hồn lão tổ trực tiếp đưa đến viện tử lễ sảnh, để nàng đợi ở đây, mình thì lện bước nhẹ nhàng bước nhỏ, hướng viện đi ra ngoài. Thiên hồn lão tổ một người lặng lặng ngồi tại trong sảnh trên ghế, qua ước chừng thời gian một nén hương, Vân Thôn Thiên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật thiên hồn lão tổ không khỏi nhíu mày. Thiên hồn gặp qua Vân thống lĩnh. Thiên hồn lão tổ lập tức đứng lên, hướng Vân Thôn Thiên hành lễ, trôi dùng nguyên bản tiếng nói một cái đã bị Vân Thôn Thiên quên thật lâu xưng hô. Nghe tới xưng hô thế này, Vân Thôn Thiên bước chân dừng lại một chút, cùng đi theo đến trong sảnh chủ vị ngồi xuống, phân phó nói, "Đem ngươi áo choàng để lộ." Thiên hồn lão tổ không do dự, dựa theo Vân Thôn Thiên phân phó để lộ áo choàng bên trên pháp trận, đem nó cởi ra, lộ ra nàng lúc đầu tiên tiểu bách mỹ tuyệt sắc dung mạo. Nhìn xem Thiên hồn lão tổ tuyệt sắc dung mạo, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ trên người nàng phát ra mị hoặc khí chất vân thôn thiên phảng phất lâm vào trong hồi ức cùng thở dài một hơi nói quả nhiên là ngươi thiên hồn ngươi cùng mẹ của ngươi dáng dấp thật giống ngươi trời sinh mị hoặc chi lực chỉ sợ liền ngay cả cha mẹ của ngươi đều kém xa tít tắp như tiếp tục tăng mạnh chưa chắc không thể trở thành 3000 đại đạo một trong nói hắn lại nói năm đó ngươi vì sao muốn rời đi côn bằng điện chẳng lẽ tại côn bằng điện tu luyện còn không so sánh với bên ngoài tu luyện sao thiên hồn lao tổ bình tĩnh nói thiên hồn chỉ là không muốn bị trói buộc điện chủ ý tốt thiên hồn chỉ có thể tâm lĩnh quy một chương 1217 thiên cung ý chỉ hạ ngươi cùng cha mẹ của ngươi đồng dạng tính tình tất cả đều là không muốn nhận trói buộc cho nên bọn hắn mới sẽ Thiên hồn lao tổ thần sắc để Vân Thôn Thiên nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia, khẽ thở dài một cái, không có tiếp tục nói hết, đi theo lại trên dưới quan sát một chút Thiên hồn lao tổ, biểu lộ ra khá là thưởng thức nói, ngươi chẳng những kế thừa cha mẹ ngươi tính tình, xem ra liền ngay cả tu vi của bọn hắn cũng kế thừa, có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, tu luyện đến trí cường chi cảnh, thực tế để người sợ hai thán phục chỉ bất quá ngươi, vì sao không tu luyện phụ thân ngươi? Hồ tộc trời hồ, cũng không tu luyện mẫu thân ngươi ma giới trời mị ma nữ nhất tộc xá nữ họa thiên ma công, lại đi tu luyện cái này không biết mùi vị thiên hồn tế thần pháp. Thực tế có chút bỏ vốn cầu mạt hẳn là ngươi là vì che giấu trên người ngươi trời sinh mị hoặc chi lực mới sẽ không đợi Vân Thôn Thiên nói dứt lời thiên hồn lao tổ liền bộ âm thanh đánh gãy cũng nói thẳng điện chủ đại nhân thiên hồn mạo muội tới đây là có chuyện tỉnh giáo cũng không phải là ôn chuyện mong rằng điện chủ đại nhân chớ trách cũng không phải là ôn chuyện Vân Thôn Thiên sắc mặt có chút âm trầm một chút trong mắt nhiều một tia không vui hừ lạnh một tiếng nói hừ nếu không phải ôn chuyện bản tọa cần gì phải gặp ngươi cái này tam giới xảo huyệt trưởng lão mặc dù tại chiến ma nhai tam giới xảo huyệt xem như một cỗ thế lực cường đại nhưng ở bản tọa cấp độ này tiên cung thần quân đại thánh trong mắt các ngươi bất quá là sâu kiến thôi đọc tiểu thuyết nếu không phải cố kỵ năm đó làm ra ước định xích minh tên kia đã sớm đem các ngươi cho dẹp yên bị người như thế khinh bỉ thiên hồn lao tổ không có bất kỳ cái gì dị dạng ngược lại cười nhạt một tiếng nói đã tiên cung để chúng ta tồn tại chúng ta liền nhất định có giá trị tồn tại tỉ như nói chúng ta có so tiên cung càng thêm hoàn chỉnh chọc thú xào huyệt đồ chọc thú chủng loại đồ sách chờ một chút tin tưởng đôi này điện chủ ngài có lợi ích to lớn càng thêm hoàn chỉnh chọc thú xào huyệt đồ chọc thú chủng loại đồ sách Vân Thôn Thiên trong lòng khẽ giật mình sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên nhìn xem thiên hồn lão tổ cao mày nói không có khả năng các ngươi làm sao có thể có so ta tiên cung càng thêm hoàn chỉnh chọc thú xào huyệt đồ cùng chọc thú chủng loại đồ sách nếu các ngươi thật sự có thứ này chỉ sợ cũng sẽ không dừng bước tại xào huyệt huyền âm giới không biết là ai nói cho điện chủ chúng ta chỉ là dừng bước tại huyền âm giới thiên hồn lão tổ không có hơi nhữ lại nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc đi theo từ trong ngực lấy ra một khối màu đỏ tím tảng đá biểu hiện ra tại Vân Thôn Thiên trước mặt nói điện chủ đại nhân ngươi cho rằng nếu chỉ là dừng bước tại huyền âm giới có thể có được xích dương giới xích hỏa tinh quang sao nhìn thấy thiên hồn lão tổ lấy ra kia màu đỏ tím tảng đá lúc Vân Thôn Thiên trên mặt liền khó nén bình tĩnh hắn lập tức đưa tay tới cầm lấy tảng đá pháp lực thẩm thấu đến trong viên đá cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trong viên đá tích chứa lực lượng qua một hồi lâu hắn tài sắc mặt nghiêm túc đem tảng đá trả lại cho thiên hồn lão tổ nói cái này đích xác là cần xâm nhập đến xích dương giới mới có thể có đến xích hỏa tinh phách xem ra các ngươi xác thực đã thăm dò chọc thú xào huyệt xích dương giới tình huống không điện chủ đại nhân ngươi cái này liền tính sai chúng ta còn thăm dò như thế nào từ xích dương giới thông hướng trong xào huyệt tâm thú linh giới thông đạo không đợi Vân Thôn Thiên nói xong thiên hồn lão tổ liền đánh gậy đối phương nói nghe đến đó cho dù Vân Thôn Thiên cũng không nhịn được hít sâu một hơi hắn biết rõ tìm tới thông hướng thú linh giới thông đạo ý vị như thế nào đối tiên cung tương lai kế hoạch có thể đưa đến quan trọng cỡ nào tác dụng những năm gần đây tiên cung đã từng không ngừng phái người tiến vào chọc thú xào huyệt thăm dò chọc thú trong xào huyệt địa hình nhưng mà cho dù là xuất sắc nhất một đội nhân mã cũng chỉ là tìm kiếm đến một bộ phận chọc thú xào huyệt xích dương giới địa hình về phần trung tâm thú linh giới vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết không có khả năng lấy thực lực của các ngươi không có khả năng tiến vào sâu như vậy địa phương Vân Thôn Tiên tựa hồ phi thường khẳng định suy đoán của mình không có có mơ tưởng liền lập tức phủ định thiên hồn lao tổ nói tới sự tình đồng thời sắc mặt càng thêm âm trầm nói thiên hồn mặc dù ta không biết các ngươi tại sao phải dùng bực này ngây thơ hoang ngôn đến lừa gạt bản tọa nhưng bản tọa lại có thể khẳng định nói cho ngươi nếu như ngươi không phải bản tọa con gái của cố nhân chỉ bằng vừa rồi ngươi kia phiên hoang ngôn bản tọa như vậy đưa ngươi giết hết cũng không đủ điện chủ đại nhân tại sao lại khẳng định như vậy chúng ta ba giới xào huyệt không có tìm được chọc thú trong xào huyệt tâm đừng quên tam giới xào huyệt cũng chọc thú xào huyệt một bộ phận thiên hồn lão tổ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến tại Vân Thôn Tiên có chút tức giận thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet lại từ trong ngực lấy ra một khối mặt ngoài đen nhánh nhưng lại lóe ra sao trời điểm quang mang tảng đá đặt ở Vân Thôn Tiên trước mặt nói điện chủ đại nhân ngươi nhìn cái này là vật gì lưỡng giới thạch giờ phút này Vân Thôn Tiên không tốn sức chút nào nhận ra vật này trên mặt vẻ kinh ngạc cũng càng thêm nồng hậu dày đặc con mắt trừng to lớn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi ra đến như cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế bởi vì theo hắn biết lượng giới thạch chỉ ở chọc thú xào huyệt trung tâm mới có thể xuất hiện liền xem như tiên cung cũng chỉ có mấy khối dạng này lượng giới thạch vậy vẫn là hơn 2000 năm trước tiên cung chi chủ liều chết từ chọc thú trong xào huyệt đoạt ra đến Cho tới nay, cái này lưỡng giới thạch đều không người nào biết nó cách dùng, thẳng đến hơn 10 năm trước mới ngoài ý muốn phát hiện vật này công dụng, mà vật này công dụng cũng là Tiên Cung lại phái tiên quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, cũng kế hoạch công kích chọc thú xảo huyệt nguyên nhân một trong. Xem ra các ngươi tam giới xảo huyệt thật đã tìm được tiến vào thú linh giới thông đạo, hơn nữa còn có thể từ đó mang ra như thế một khối to lượng giới thạch tới. Vân Thôn Thiên nhìn về phía Thiên Hồn lão tổ, ánh mắt cũng hơi có chút khác biệt, đi theo trầm giọng nói đi, các ngươi muốn cầm kia hai dạng đồ vật cùng Tiên Cung trao đổi cái gì? Thiên Hồn lão tổ đã sớm biết Vân Thôn Thiên sẽ làm ra thỏa hiệp, thế là không chút khách khí nói thẳng, rất đơn giản, chúng ta chỉ là muốn biết lượng giới đại tinh diễn bản phương pháp luyện chế. Không có khả năng Vân Thôn Thiên không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt nói, mặc dù cái này chọc thú xào huyệt đồ cùng chọc thú chủng loại đồ sách đối ta Tiên Cung rất trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu đến không phải hắn không thể tình trạng, chỉ cần dùng nhiều phí một số người lực cùng vật lực, chưa chắc không thể có thể được đến những vật này. Ngươi đã có thể nói ra lưỡng giới đại tinh diễn bản, đã nói lên ngươi rất rõ ràng vật này tác dụng, bực này thần vật lại há có thể để các ngươi đạt được. Đã như vậy, vậy chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng điện chủ đại nhân có thể cho chúng ta tam giới xào huyệt thông đạo vạch ra một con đường sáng tới. Thiên Hồn lão tổ cũng không có kiên trì, phản phất nàng tại mở miệng trước đó cũng đã dự liệu đến sẽ có câu trả lời này, thế là nàng ngược lại mặt khác đưa ra một cái tương đối không rõ ràng yêu cầu. Nghe tới yêu cầu này, Vân Thôn Thiên do dự một chút, không có lập tức đáp ứng, ngược lại biểu lộ ra khá là quan tâm nhìn xem Thiên Hồn lão tổ, nói: "Lấy ngươi tu vi hiện tại, nếu là gia nhập Tiên Cung, tất nhiên có thể trở thành một phương đại thánh hoặc là điện đường chi chủ, lại thêm ta từ bên cạnh trợ lực, trở thành thực quyền đại thánh cũng chưa chắc không thể, vì sao còn muốn tử thủ cái này tam giới xảo huyệt? Lấy sự thông tuệ của ngươi không khó lắm nhìn ra, tam giới xảo huyệt là không có tương lai, Tiên Cung là tuyệt đối không cho phép tại nội bộ tồn tại dạng này một cái ưu ác tính, bây giờ tam giới thông đạo đều xuất hiện vấn đề, cùng ngoại giới liên hệ cũng kém không nhiều hoàn toàn gián đoạn, lời hứa năm đó cũng đồng dạng mất đi lực kết thúc, tam giới xảo huyệt tất nhiên sẽ tại tương lai không lâu hủy diệt, ngươi..." Mây bà bá, ngươi đừng bảo là Thiên Hồn lão tổ dùng một cái càng thêm thân cận xưng hô đánh gậy Vân Thôn Thiên, đi theo thần sắc kiên nghị nói, tam giới xảo huyệt chính là ta nơi sinh, cũng là nhà của ta, ta tốn hao quá nhiều tinh lực ở đây đặt chân xuống tới, nơi này có huynh đệ tỷ muội của ta, có ta chi giao hảo hữu, ta là sẽ không bỏ rơi nơi này. Thiên Hồn lão tổ đối Vân Thôn Thiên xưng hô để trong lòng của hắn sinh ra một tia ôn nhu, nhưng hắn cũng đối Thiên Hồn lão tổ cố chấp cảm thấy có chút tức giận, trầm giọng reo lên, tam giới xảo huyệt chỉ là mẫu thân ngươi tạm thời chỗ ở, cũng không phải là nhà của ngươi, phụ thân của ngươi là Vạn Yêu Sơn mạch người trong hồ tộc, cho nên nhà của ngươi cũng tại hồ tộc, cũng không phải là cái này tam giới xảo huyệt. Thiên Hồn lão tổ không có tính toán lại tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, đem chủ đề chuyển rời về đến, ép hỏi, điện chủ đại nhân làm gì xoắn xuýt nơi này sự tình? Chỉ cần nói cho ta có đáp ứng hay không ta điều kiện này liền có thể. Vân Thôn Tiên có chút nhắm mắt lại, giống như là tại đè xuống cơn tức trong đầu, lại giống là tại thận trọng cân nhắc Thiên Hồn lão tổ yêu cầu, qua một hồi lâu mới mở to mắt, đem tay mở ra, đặt ở Thiên Hồn lão tổ trước mặt, nói, đem đồ vật cho ta đi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thiên Hồn lão tổ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cũng không cân nhắc Vân Thôn Thiên cuối cùng là không sẽ đổi ý, liền không chút do dự lấy ra cùng nhau xem đi lên rất đá bình thường cùng một quyển sách, nói, tiến vào thú linh giới toàn bộ quá trình đều ghi lại ở khối này chữ giống trong đá, quyển sách này ghi chép chúng ta biết rõ tất cả chọc thú chủng loại. Vân Thôn Thiên chỉ là tiện tay mở ra sách, khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục đi dùng pháp lực dẫn động chữ giống trong đá hình ảnh, liền cũng phi thường tín nhiệm đem hai thứ đồ này thu nhập mình tay áo trong túi, sau đó nhìn như mười phần tùy ý chỉ sát vách từ trường thanh ở lại viện lạc, nói, các ngươi đường ra chỉ có một đầu, theo sát tại kia Chu Minh bên người. Chỉ cần kia Chu Minh không phải một cái quả tình bạc nghĩa người, cho dù chọc thú toàn bộ bị tiêu diệt, các ngươi cũng sẽ không lại có mới nối cũ, qua cầu rút ván chi hiểm. Chu Minh. Thiên Hồn lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn xem Vân Thôn Thiên, nói, xem ra Chu Minh nửa tháng trước chuyện làm chẳng những vô hại, ngược lại có lợi, xin hỏi Tiên Cung thượng tầng lại an bài thế nào Chu Minh? Hắn đạt được lợi ích vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Vân Thôn Thiên không trả lời thẳng, chỉ là nói đơn giản một câu, phất phất tay ra hiệu Thiên Hồn lão tổ có thể rời đi. Thiên Hồn lão tổ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, một lần nữa phủ thêm áo choàng, quay người đi ra ngoài, tại đi tới cửa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Vân Thôn Thiên bỗng nhiên nói một câu nói, nếu như các ngươi tam giới xảo huyệt không muốn đem một đầu cuối cùng đường sống cũng cho chắn lên, liền đừng vọng tưởng dây vào Lục Minh trên tay món đồ kia. Nếu như các ngươi làm ra cái gì không phải phần cử chỉ, vô luận cuối cùng có thành công hay không, các ngươi tất cả đều sẽ mất mạng, mà lại ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nghe tới Vân Thôn Thiên, Thiên Hồn lão tổ không quay đầu lại, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị biết, liền cất bước đi ra ngoài. Rất nhanh Thiên Hồn lão tổ liền đi ra cung phục quán, xuyên qua những cái kia tới đây tị nạn tiên yêu Phật ma lâm thời khu cư trú. Tiến vào cung phụng quán phương viên trăm dặm ngoại vì một chỗ rừng rậm về sau, đột nhiên dừng bước, phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu nói, "Cửu đệ, ngươi có phải hay không có rất nhiều chuyện muốn hỏi?" Nói chuyện, liền thấy từ Thiên Hồn lão tổ áo choàng bên trong bay ra một con phi thường tiểu nhân côn trùng, đi theo tại Thiên Hồn lão tổ đối diện hiện hóa ra một cái hình người hư ảnh đến, chỉ thấy này hình người hư ảnh nói, "Thất tỷ quá khứ ta không muốn biết, ta chỉ biết ngươi là trong chúng ta một viên, chỉ bất quá ngươi có phát hiện hay không Vân Thôn Thiên tựa hồ đối với tam giới trong xảo huyết sự tình hiểu rõ vô cùng, thậm chí ngay cả chúng ta tham dò chọc thú xảo huyết tiến độ cũng rõ." Như lòng bàn tay, lần này nếu như không phải hảo vận, có lẽ đúng như Vân Thôn Thiên nói như vậy, chúng ta cũng bất quá là dừng bước tại Xích Dương giới mà thôi. Ý của ngươi là? Thiên Hồn lão tổ rất nhanh liền lý giải ý trong lời nói, cau mày nói, là trong chúng ta có nội gian. Ngay tại hai người lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, một cố làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi lực lượng khí tức đột nhiên từ cung phụng quán phương hướng phát ra, đồng thời hình thành một cái cự đại vô hình hình trụ, đem bầu trời vạch ra một cái huy động, một cỗ hỗn trọc khí điên cuồng từ cái huyệt động này bên trong tràn vào đến, đại địa cũng kịch liệt rung động, từng đạo vết rách từ trên mặt đất nổi lên, giống như là mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới. Tới. Quy 1 chương 1218, thần toa phục hồi như cũ, thượng. Cỗ này tràn ngập lực lượng hủy diệt khí tức xuất hiện phải 10 phần đột nhiên, Thiên Hồn lão tổ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị hoàn toàn áp chế, liền ngay cả trên người nàng tiên nguyên pháp lực cũng bị giam cầm lại. Tiểu nói cất giữ độc lưới, tại nàng bên cạnh thân, kia hiển hóa pháp tướng người càng là tại khí tức xuất hiện một khắc này, bị áp chế đúng phương pháp tướng tán loạn, làm pháp tướng căn nguyên tiểu côn trùng trực tiếp bị đánh tan tất cả pháp lực, toàn bộ trùng thể vỡ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Hồn lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nửa tháng trước, từ trường thanh chỗ thi triển đi ra tiểu thiên vị tiên nguyên pháp lực, mặc dù cũng đồng dạng cường hành, nhưng khi đó nàng còn có thể vận chuyển tiên nguyên đến phản kháng, nhưng là bây giờ dạng này một cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt lại làm nàng không cách nào làm ra cái gì phản kháng cử động, giống con dê đợi làm thịt chỉ có thể chờ đợi người khác xử quyết. Về phần nàng cựu đệ linh trùng có thể xưng tam giới nhất tuyệt, linh trùng mạnh thậm chí có thể thừa nhận được trí cường tiên nhân toàn lực công kích, nhưng bây giờ lại sẽ vẹn vẹn bị một cỗ khí tức cho đánh tan pháp lực linh thức, cái này trước kia là chuyện chưa từng có. Tại cung phụng trong quán bên ngoài, khí tức hủy diệt đưa tới đất nứt phá hủy đại lượng ốc xá. Những này ốc xá xung quanh pháp trận tại đối mặt cái này cố khí tức hủy diệt đưa tới thiên địa lực lượng lúc, tựa như là giấy đâm tùy tiện liền bị phá hủy. Cung phụng trong quán cung phụng cùng những cái kia chú đóng ở xung quanh, tâm tư dị biệt tiên yêu Phật ma nhóm tất cả đều bị khí tức hủy diệt hoàn toàn cầm giữ tiên nguyên pháp lực, thậm chí ngay cả thân thể đều giống như bị đinh trụ như vậy không cách nào động đậy. Một chút xui xẻo người vừa vận thân ở khe hở xuất hiện địa phương, từng cái tựa như là người bình thường như điều vào đến đen nhánh nước trong khe, vận khí tốt rơi xuống đất, vận khí không tốt trực tiếp rơi xuống tại bởi vì đất nứt mà xuất hiện địa hỏa bên trong, càng bởi vì không cách nào để tụ tiên nguyên, thi triển pháp thuật đến chống cự địa hỏa. Cả đám đều bị đốt sống chết tươi. Một phần khác nhìn như vẫn tốt, không có rơi xuống tới đất nước bên trong, nhưng là từ bầu trời nước trong động tràn vào hỗn trọc khí, giống như là thác nước chút xuống, từ trên người mọi người thổi qua, trên người bọn hắn lưu lại hoặc lớn hoặc tiểu nhân thai hoàng ẩm. Liền khi tất cả mọi người cảm thấy cái này cố khí tức hủy diệt sẽ từ cung phụng quán khuyết tán ra đến, càn quét toàn bộ chiến ma thành, thậm chí chiến ma nhai, hủy diệt hết thảy thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền nghe tới từng tiếng quát từ cung phụng trong quán truyền ra, nói, phong. Theo cái này âm thanh thanh hát tiếng vang lên, một cái huyết hồng sắc cự thủ từ cung phụng quán bên trong bay ra, hướng lên bay thẳng thương khung, mà lại ở trên sông đồng thời, cự thủ còn đang không ngừng biến lớn, cuối cùng lớn đến đủ để bao trùm bị khí tức hủy diệt trọt rách trời động lúc mới đình chỉ. Ngay sau đó, cái này cự thủ nắm tay vừa thu lại, đem trời động xung quanh thiên địa linh khí nháy mắt giống như là lôi kéo vải vóc bắt tới, đem toàn bộ trời động hoàn toàn bổ khuyết bên trên, ngăn cản hỗn trọc khí tràn vào. Thiên thiên nhất khí đại cầm nã. Tất cả cung phụng quán xung quanh người đều nhìn thấy cái này cường đại đến có thể tùy ý trưởng khống thiên địa linh khí bàn tay, trong lòng cũng đều không hẹn mà cùng nhớ tới một môn bên trên cổ thần thông. Từ khi khổ dược đường tại tiên cung xuất hiện đến nay, khổ thuốc trên tấm bia đá các loại đạo pháp liền thành tiên cung bên trong người nghiên tập đối tượng, không ít người từ đó lĩnh ngộ ra các loại đạo pháp, trong đó uy lực tuyệt cường tiên thiên nhất khí đại cầm nã tự nhiên bị không ít người coi trọng, cho nên môn này bên trên cổ thần thông cũng là tiên cung bên trong tiên yêu Phật ma quen thuộc nhất một môn đạo pháp một trong. Chỉ bất quá so với cái khác lướt qua liền ngừng lại người đến, còn có không ít người đối pháp này có rất nghiên cứu sâu cứu, càng thôi diễn ra thuộc về mình tiên thiên nhất khí đại cầm nã, bọn hắn nhìn thấy cái này cự trưởng về sau, cũng không khỏi phải cảm giác được mình chỗ sáng lập ra pháp môn thực tế rất rưỡi. Những người này đều đoán được thi triển môn này bên trên cổ thần thông người là ai, đồng thời cũng theo thứ tự để phán đoán, cái này cự trưởng rất có thể chính là hoàn chỉnh tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Kết quả là, bọn hắn cũng không đoái hoài tới tự thân an nguy, đều hết sức chăm chú chú ý đến cự trưởng mỗi một chi tiết nhỏ, để cầu để tự thân tiên thiên nhất khí đại cầm nã càng thêm hoàn mỹ. Sáng chế thiên hồn tay thiên hồn lão tổ chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá, từ trường thanh cũng không định nên hợp những người này nhu cầu, tại bổ thiên linh khí hoàn toàn vững chắc về sau, toàn bộ cự trưởng lập tức hóa thành một đạo hồng quang, thu hồi đến cung phụng trong quán, mà áp chế tất cả mọi người khí tức hủy diệt lúc này không bộ một tiểu thuyết internet cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cảm giác được thân thể lại khôi phục khống chế về sau, lúc này tuyệt đại bộ phận tất cả đều làm ra đồng dạng một cái quyết định, đó chính là tận khả năng rời xa cung phụng quán, giống như vậy bị người giam cầm toàn thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một lần liền đủ rồi. Bọn hắn cũng không muốn tại nguyên chỗ đợi thêm cái này cố khí tức hủy diệt xuất hiện, sau đó giống những cái kia không may đến đổ vào địa hỏa bên trong đồng đạo đồng dạng bạch bạch chết đi. Chỉ bất quá, hay là 6, 7 người không hề rời đi, bọn hắn ngược lại bình tĩnh ngồi tại cung phụng cửa quán miệng, không có chút nào bị vừa rồi khí tức hủy diệt cho hù sợ, ngược lại giống như là tại chờ đợi cái gì như. Một lát sau, liền thấy từ trường thanh công nhận hai cái nhận lấy một trong xà thần từ rách mướp cung phụng quán đi ra, đối mấy người nói mấy câu, liền dẫn mấy người đi vào cung phụng quán. Bởi vì tất cả mọi người đã hoàn toàn bị kia cố khí tức hủy diệt sợ vỡ mật, bọn hắn căn bản không thể phát giác được đã có người thành người may mắn. Chỉ bất quá một màn này ngược lại là bị chạy trở về cung phụng quán phụ cận thiên hồn lao tổ nhìn thấy, nàng đang chuẩn bị thừa dịp cung phụng quán pháp trận bị phá hư thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tiến vào cung phụng quán, nhìn có thể hay không nhìn thấy từ trường thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một đạo quang mang ở trước mặt nàng hiện lên hóa thành một con cùng vừa rồi đồng dạng linh trùng, mà cái này linh trùng thì miệng nói tiếng người, nói: "Thất tỷ, lập tức trở về tam giới xảo huyệt nơi này xảy ra chuyện." Nói xong, linh trùng cũng không đợi thiên hồn lão tổ trả lời chắc chắn, liền lại hướng một cái hướng khác bay đi. Nhìn xem linh trùng bay hướng phương hướng, thiên hồn lão tổ lập tức cảm giác được sự tình chỉ sợ rất nghiêm trọng. Bởi vì linh trùng bay đi cái hướng kia ẩn cư một cái đối tam giới xảo huyệt phi thường trọng yếu người, người này không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi ẩn cư động phủ, mà tam giới xảo huyệt chín người trưởng lão hội cũng sẽ không cầm một chút lông gà vỏ tỏi sự tình đi quấy rầy người này, trừ phi sự tình đã đến sinh tử tồn vong mấu chốt. Nghĩ đến tam giới xảo huyệt xảy ra chuyện, vừa lúc đang khí tức hủy diệt xuất hiện về sau, Thiên Hồn lão tổ không khỏi có chút kinh nghi nhìn về phía cung phục quán, hơi do dự một chút, liền quay người hóa thành một đạo hắc quang hướng gần nhất tam giới xảo huyệt cửa vào bay đi. Tại khí tức hủy diệt xuất hiện cùng biến mất một khắc này, mặc dù chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma không có thẳng tiếp thụ lấy cái này cố khí tức hủy diệt giam cầm cùng áp chế, nhưng là thần hồn của bọn hắn đều không hẹn mà cùng bởi vì cái này cố khí tức hủy diệt mà run rẩy, coi như đạo tâm tu vi người tốt đến đâu cũng vô pháp áp chế loại này gần như cảm giác sợ hãi. Tại chiến ma thành thái thuốc gia nội trạch trong động phủ, ngay tại rút ra địa mạch linh khí dốc lòng tu luyện thái thuốc vượng cũng bị cái này cố khí tức hủy diệt cho quấy nhiễu, đang mượn dùng tự thân linh bảo cưỡng chế trong lòng run rẩy về sau, chiều cung phụng quán phương hướng nhìn sang, tựa hồ ánh mắt của hắn xuyên qua dãy đặc đại địa cùng dãy núi, nhìn thấy cung phụng trong quán tình huống. Cố lực lượng này chẳng lẽ chính là trưởng giáo từng nhắc qua cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa bên trong ẩn chứa hóa hư vô chi lực. Thái thuốc vượng ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, đi theo lẩm bẩm nói, chỉ sợ Cẩm Chu Minh đã chữa trị tốt cái này linh bảo, cho nên mới có thể dẫn động cố lực lượng này. Có được như thế thiên tiên tu vi, tinh thông chế khí luyện đan, lại thêm cái này linh bảo, người này nếu là dẫn thân vào tiên cung, chỉ sợ. Cùng Thái Thúc Vượng đồng dạng sinh lòng kinh nghi còn có ở xa phương Nam Lý Hỏa Quân hành dinh xích Minh Thần Quân bọn người, mặc dù khí tức hủy diệt truyền đạo nơi này đã yếu ớt đến không thể phát giác, nhưng là bọn hắn vẫn có thể từ đó cảm thụ vũ động càn khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần Hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn Tương Dạ Sắt Thần Thần Ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, mà lại trên trời bị hoanh mở cái hang lớn kia cũng bắt mắt đến cho dù mấy ngàn dặm bên ngoài, y nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Đi ra trung quân doanh trại một mây đại thánh một mặt kinh hãi nhìn về phía chiến ma thành phương hướng, mà cử động của hắn cũng gây nên hành dinh bên trong từng cái tiên quân thống lĩnh chú ý, ánh mắt cũng toàn đều tập trung vào cái hướng kia, đồng thời vang lên các loại tiếng nghị luận. Đi theo phía sau ra xích minh thần quân thì song mi khóa chặt, lẩm bẩm nói, là chiến ma thành bên kia, không phải là chọc thú có động tác gì. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía tà hỏa đại thánh, hỏi, ô nha, ngươi có hay không nhận bách tộc chấn thiên quân cấp báo? Không có tà hỏa đại thánh phi thường ngắn gọn trả lời một câu, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nói, có thể có được như thế tuyệt cường khí tức lực lượng, trừ phi là trốn ở chọc thú trong xào huyệt tên kia chạy đến. Chẳng qua nếu như nó rời đi xào huyệt, tất lại chính là chọc thú toàn diện phản công chiến ma thành thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hẳn là. Xích minh thần quân lắc đầu, phủ định tà hỏa đại thánh suy đoán nói. Không có khả năng tên kia ủng không còn có tại ngươi trí tuệ của ta, nó mặc dù cường đại, nhưng giới trướng chỉ là một chút không có sức mạnh, lại không linh trí giã thu mà thôi, tại không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, nó là sẽ không mạo hiểm rời đi xào huyệt. Cái hướng kia là chiến ma thành phương hướng, giống như cũng là cung phụng quán phương hướng, nguyên vốn chuẩn bị rời đi vạn hoa thần quân chắc quang minh giờ phút này cũng không thể không dừng bước, đồng thời suy đoán nói, chẳng lẽ kia côn bằng điện chủ Vân Thôn Thiên hướng Chu Minh ban chỉ thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, cùng Chu Minh phát sinh xung đột, hai người đánh lên rồi. Theo ta được biết, kia Vân Thôn Thiên tựa hồ là phản đối Chu Minh trở thành ma thần điện điện chủ kịch liệt nhất một cái. Sẽ không xích minh thần quân khẽ lắc đầu, nói, mặc dù Vân Điện chủ làm người cuồng ngạo, làm bậy, nhưng lại biết phân tức, hắn tuyệt sẽ không ngỗ nghịch cùng chủ điện hạ ý chỉ cùng kia Chu Minh phát sinh xung đột. Coi như phát sinh xung đột thì thế nào? Kia Vân Thôn Thiên sợ chỉ có bị đánh phần. Lúc này một cái thanh âm lười biếng ở sau lưng mọi người vang lên, sau đó liền nhìn thấy Lục Minh dạo bước đi tới, nhìn xem kia cự thủ phóng lên tận trời, bao trùm toàn bộ trời động cảnh tượng, nói, kia Chu Minh nguyên bản có tiểu thiên vị thiên tiên tu vi liền đã đủ cường hành, bây giờ hắn lại chữa trị tốt cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa. Cung chủ điện hạ muốn thông qua thi điểm tiểu ân huệ đến khống chế bực này cường nhân, chỉ sợ cũng chỉ là mong muốn đơn phương sự tình. Cái gì? Chu Minh chữa trị tốt cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa. Mọi người nghe xong giật mình, Xích Minh thần quân càng là gấp giọng hỏi, hẳn là cố khí tức này chính là cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa bên trong hóa hư vô chi lực. Kia là tự nhiên. Lục Minh chợt nhìn Xích Minh thần quân một chút, hư lạnh nói, nếu không phải là kia hóa hư vô chi lực, trên đời lại có cái gì lực lượng có thể làm cho đạo tâm vững chắc chí cường tiên nhân cũng sợ mất mật, sinh không ra bất kỳ sức phản kháng đến. Chắc Quang Minh cũng quá sợ hãi, trầm giọng nói, hắn làm sao có thể chữa trị cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa? Kia bản ghi chép vật này pháp trận cổ tịch không phải cất giữ trong lịch đại cung chủ trong bí khố sao? Đây cũng là ta hiếu kỳ. Lục Minh có phần cảm thấy hứng thú nhìn lên trời động bị bổ khuyết chữa trị, nói, ta ngược lại là rất muốn biết tuần này mình cùng cung chủ điện xuống đến cùng là quan hệ như thế nào. Quy một chương 1219, thần toa phục hồi như cũ, trùng. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì kia cố khí tức hủy diệt xuất hiện mà đem lực chú ý tập trung ở cung phụng quán thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đây hết thể kẻ đầu tiêu giờ phút này lại một mặt xấu hổ nhìn trước mắt đã hóa thành một đống mảnh vỡ cựu long đốt thiên lô cùng mảnh vỡ bên cạnh hoàn toàn ở vào trạng thái thất thần, một mặt khóc không ra nước mắt liệt hòa đạo nhân. Tiểu thuyết cất giữ độc lưới. Trước đây không lâu, khi Tử Trường Thanh đem cuối cùng một bộ phận linh tài tinh phách bổ khuyết đến cựu thiên thập địa diệt ma sắt thần toa chỗ tổn hại, sau đó lấy tự thân ẩn chứa có thiên địa chính phản sát lục chi khí thiên tiên pháp lực đem khuyết tổn pháp trận hoàn toàn chữa trị hoàn thành. Nhưng mà khi chữa trị hoàn thành một khắc này, yên lặng hơn một vạn năm cựu thiên thập địa diệt ma sắt thần toa giống như là sau khi chết phục sinh, không bị khống chế hướng ngoại tùy ý tản mát ra linh bảo bên trong hóa hư vô chi lực chuyển hóa khí tức hủy diệt. Đối mặt cường đại như thế khí tức hủy diệt, cựu long đốt thiên lô tự nhiên đứng núi chịu sào. Tại khí tức hủy diệt xung kích hạ, 9 con rồng hình linh hỏa tất cả đều thoát ly liệt hỏa đạo nhân khống chế, biến thành 9 câu ngang ngược hỏa diễm tùy ý từ trong ra ngoài đánh thẳng vào lỗ thể. Đem tâm thần bám vào tại 9 đầu hỏa long phía trên, liệt hỏa đạo nhân vốn nên là sẽ bị cái này cố khí tức hủy diệt vọt thẳng giải sâu thần, không là trở thành một bộ cái xác không hồn, chính là tâm thần tổn hao nhiều, tu vi trung thân vô vọng tiến thêm một bước. Bất quá, Từ Trường Thanh kịp thời phát hiện Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa xuất hiện dị thường, lập tức dùng so liệt hỏa đạo nhân còn thuần thục trưởng lô pháp môn, cưỡng ép đem liệt hỏa đạo nhân tâm thần từ lò bên trong bước đi ra, cũng lấy pháp lực đem nó bảo vệ, để tránh hắn tại khoảng cách gần như thế, thẳng tiếp thụ lấy khí tức hủy diệt xung kích. Mặc dù Từ Trường Thanh làm như vậy cũng sẽ đối liệt hỏa đạo nhân tạo thành một điểm tổn hại, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện như thế không thể khôi phục nghiêm trọng thương thế. Mất đi phụ trợ Cửu Long Đốt Thiên Lô, tự nhiên không thể thừa nhận tự thân hỏa diễm xung kích, lại thêm Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa khí tức hủy diệt gây nên địa mạch linh khí phản kích, trong ngoài giáp công phía dưới, liền không chút huyền niệm vỡ ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Tại Cửu Long Đốt Thiên Lô vỡ vụn một khắc này, chữa trị tốt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa tựa hồ nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, ý đồ thoát ly Từ Trường Thanh trường khống, mà Từ Trường Thanh cũng bị thần toa dị thường làm cho có chút bận điệu loạn, nhất thời không giành áp chế phóng lên tận trời khí tức hủy diệt, từ đó tạo thành ngày này phá địa nứt tai họa. May mà Từ Trường Thanh pháp lực tu vi đạt tới tiểu thiên vị, rất nhanh liền kiểm chế Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa dị động, đem này linh bảo hoàn toàn khống chế trong tay. Ngoài ra, hắn tại dựa theo mình thôi diễn ra cách vận dụng đem phát tán ra khí tức hủy diệt đều thu hồi đồng thời, còn lấy đại pháp lực, đại thần thông áp chế địa mạch biến động, đồng thời trực tiếp thu lấy thiên địa linh khí tu bổ bị khí tức hủy diệt xông mở trời động, mới vừa rồi không có khiến đến tai họa mở rộng. Liệt Hỏa đạo hữu, cái này sự thực tại hoàn ta, nếu như không phải ta đối cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chữa trị sau uy lực dự tính sai lầm, quý phái cái này Cửu Long Đốt Thiên Lô cũng sẽ không bị hủy bởi tay ta. Cảm giác được hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, Từ Trường Thanh thần sắc thành khẩn nói, Chu Mỗ mặc dù xuất sinh lùn cỏ, vô đức không tài, nhưng cũng biết thiếu nợ thì trả tiền lý lẽ, vật này đã bị hủy bởi tay ta, ta ổn thỏa bồi thường quý phái một cái tới tương đương chế khí lò luyện đan. Chỉ bất quá bây giờ Chu Mỗ tạm thời không cách nào thực hiện, còn phải qua chút thời gian mới có thể. Nghe tới Từ Trường Thanh ngày nãy lời nói, Liệt Hỏa đạo nhân rất nhanh tỉnh táo lại, bất quá hắn cũng không trách tội Từ Trường Thanh, chỉ là đau khổ cười một tiếng, đánh gãy Từ Trường Thanh lời nói, nói, không cần lôn này có thể chứng kiến một kiện uy năng như thế bên trên cổ linh bảo nặng mới xuất thế, đã coi như là vận mệnh của nó. Năm đó đem lô này từ nội môn Linh Sơn mang ra, chính là vì hôm nay trợ giúp tuần thượng tôn chữa trị linh bảo, bây giờ công đức viên mãn, tự nhiên cũng liền bụi về với bụi, đất về với đất, cái này có lẽ chính là nó số mệnh. Số mệnh. Liệt Hỏa đạo hữu cũng tin tưởng một bộ này đồ vật. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đặt ở Liệt Hỏa đạo nhân trước mặt, nghiêm mặt nói, mặc dù Liệt Hỏa đạo hữu ngươi cùng quý phái không trách tội, nhưng lòng ta khó yên, bình đan dược này tính không được vật gì tốt, trước hết xung làm lợi tức đi chờ ta nhịn chút thời gian đến, lại trả lại cho các ngươi một cái hoàn chỉnh Cửu Long Đốt Thiên Lô. Nói chuyện, Từ Trường Thanh đưa tay tại Cửu Long Đốt Thiên Lô mảnh vụn bên trên phất một cái, đem tất cả mảnh vỡ tất cả đều thu hút càn khôn thế giới bên trong, chờ có thời gian về sau, đang nghĩ biện pháp đem nó chữa trị hoặc là một lần nữa mô phỏng một cái. Liệt Hỏa đạo nhân cũng không phải gì đó không biết tốt xấu người, thấy Từ Trường Thanh nói được mức này, cũng không tốt lại từ chối cự tuyệt. Huống chi hắn vốn là đối cái này Cửu Long Đốt Thiên Lô hủy hoại cảm thấy đau lòng, hiện tại Từ Trường Thanh đã có biện pháp cho bọn hắn một cái ẩn chứa đồng dạng uy năng mới lò, hắn tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền mặc đồng ý về phần Từ Trường Thanh liệu sẽ thực hiện lời hứa của hắn, cái này Liệt Hỏa đạo nhân cũng không lo lắng. Từ Trường Thanh truyền thụ cho trưởng hỏa pháp cửa cùng hai ngày này chữa trị bên trên cổ linh bảo thủ pháp đến xem, Từ Trường Thanh tuyệt đối là cái chế. Khí mọi người, cho dù không thể chế tạo lần nữa một cái lò, cũng hẳn là có thể dùng những cái kia mảnh vỡ đem Cửu Long Đốt Thiên Lô chữa trị như lúc ban đầu. Nghĩ thông suốt, Liệt Hỏa đạo nhân cũng không có giả mồm, đem kia bình đan dược cầm vào tay, để lộ cái nắp, hít hà. Một mùi thơm đan khí nháy mắt tràn vào trong lỗ mũi hắn, sau đó theo hắn tâm phế kinh mạch, nháy mắt rót vào trong thức hải, vờn quanh tại nguyên thần trung quanh, khiến đến có chút hư nhược nguyên thần phân chấn, trước đó tạo thành một chút tổn thương cũng khôi phục một chút. Cảm giác được đan dược này đan khí liền có thể có thần hiệu như thế, hắn không khỏi nghĩ lên gần nhất tại Chiến Ma Thành bên trong lưu truyền một loại đan dược, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Vật này hẳn là chính là thượng tôn ngài luyện chế lớn cảm giác đan." Đúng vậy, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói theo: "Liên Hỏa đạo hữu hai ngày này nghĩ đến cũng tích lũy không ít đại đạo tâm đắc, tin tưởng sau này trở về chỉ cần một chút thời gian, bế quan tiềm tu, liền có thể lĩnh ngộ chí cường chi đạo, trở thành chí cường tiên nhân. Chỉ bất quá đạo hữu lâu dài cùng lửa làm bạn, mặc dù tu thành Cửu Dương chân hỏa, nhưng nguyên thần nhưng cũng bên trong hỏa độc." Tại đạo hữu đột phá cảnh giới thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, những này hỏa độc không nhất định sẽ cho đạo hữu mang đến cái gì rất phiền, nhưng đối nguyên thần tổn thương lại là không thể tránh né. Ta cái này lớn cảm giác đan chính là đặc biệt nhắm vào nguyên thần linh dược, tu thành chí cường chi đạo sau lại phục dụng đối ngươi sẽ có lớn lao có ích. Đa tạ thượng tôn hậu ái, như về sau thượng tôn có sai khiến, ta tiên cung tạo thiên môn sẽ làm toàn lực hoàn thành. Liệt Hỏa đạo nhân nói lời cảm tạ lại thay bọn hắn tông môn làm ra hứa hẹn về sau, đem kia bình đan dược cẩn thận cất giữ tốt, đi theo lại trò chuyện trong chốc lát gần 2 ngày tâm đắc, liền tại Từ Trường Thanh gia hiệu hạ, rời đi chế khí luyện đan thất. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngay tại Liệt Hỏa đạo nhân rời đi về sau, bị nhét vào hỏa diễm bên trong lôi thú trưởng lão Văn Hành đạo thần thái vẻ ngoài nhìn xem Từ Trường Thanh, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, do dự một chút, trầm giọng hỏi. Hai ngày này Văn Hành đạo từ đầu đến cuối đều ở một bên nhìn xem Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, so sánh với Liệt Hỏa đạo nhân đến, hắn càng rõ ràng hơn cái này bên trên cổ linh bảo tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà lại hắn càng hiểu muốn chữa trị một kiện linh bảo trước cần đối cái này linh bảo rõ như lòng bàn tay mới được. Nhưng mà từ Từ Trường Thanh thành thạo chữa trị thủ pháp đến xem, tại hắn cảm giác bên trong Từ Trường Thanh hiển nhiên không là vừa vặn đạt được cái này bên trên cổ linh bảo, hẳn là đã nắm giữ cái này bên trên cổ linh bảo rất nhiều năm, cho nên đối nó trong ngoài đều vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là theo hắn biết, Từ Trường Thanh là rời đi rừng cấm sau mới biết được cái này linh bảo chân chính tên cùng lai lịch, đồng thời hắn đã từng đối Bách tộc Chấn Thiên Quân thống lĩnh Mây Trắng Phiêu đề cập tới cái này linh bảo là hắn rời đi rừng cấm trước nhận được. Cứ như vậy sự tình hiển nhiên liền có chút tự mâu thuẫn, cho nên hắn cảm giác Từ Trường Thanh rất nhiều chuyện đều là đang nói láo, nó mục đích rất có thể là vì ẩn tàng nó thân phận chân thật, mà tại hắn thông qua Từ Trường Thanh đối Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa quen thuộc trình độ đến xem, nó thân phận rất có thể là tiên cung thượng tầng có thể tiếp xúc đến trong bí khố có quan hệ này linh bảo chi cổ tịch người. Nhìn thấy Văn Hành Đạo thân sắc, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đoán được Văn Hành Đạo hiện tại suy nghĩ. Chỉ bất quá hắn cũng không có trả lời ngay Văn Hành Đạo hỏi thăm, mà là lại lấy ra một bình đan dược, đem bên trong linh đan ngược lại vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng ma sát, vận dụng tự thân tích lũy giết chóc chân hỏa đem luyện hóa thành đan khí, sau đó thi pháp khiến cho bao phủ tại Văn Hành Đạo quanh thân. Thấy Từ Trường Thanh như thế hành động, Văn Hành Đạo tự nhiên minh bạch những đan dược này là vì trị liệu mình thương thế trên người. Từ bị bắt đến nay, thương thế trên người hắn cho tới bây giờ liền không có phục hồi như cũ qua. Vừa rồi khí tức hủy diệt mặc dù không có đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương gì, nhưng lại khiến đến thần hồn thương thế càng thêm mở rộng, như trễ tính dưỡng, tất nhiên sẽ đối với hắn sau này tu luyện có rất lớn nguy hại. Chỉ bất quá bây giờ mặc dù Từ Trường Thanh giúp hắn trị liệu thương thế, nhưng hắn lại không nguyện ý linh chuyện này, tại đan khí phát huy tác dụng trước đó, bế tắc quanh thân huyệt vị lỗ chân lông, triệt để ngăn chặn đan khí thẩm thấu. Nhìn thấy Văn Hành Đạo bộ dạng này, Từ Trường Thanh xuất thủ không có cưỡng ép mở ra Văn Hành Đạo quanh thân huyệt đạo cùng lỗ chân lông, mà là chậm chậm nói, thuốc này có thể chữa trị ngươi vết thương trên người, còn có thể tẩm bổ ngươi bị hao tổn thần hồn. Mặc dù bản tọa vừa rồi thi pháp bảo vệ ngươi, nhưng là cố khí tức kia còn là đối ngươi thần hồn tạo thành nhất định tổn thương, nếu như trễ khôi phục, ngươi sẽ cả đời vô vọng đạt tới chí cường cảnh giới tiên nhân. Có tiếp nhận hay không ta trị liệu tùy ngươi. Đối với bản tọa mà nói, ngươi chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, ngươi cho dù chết, bản tọa cũng chỉ cần tại hoa một chút công sức, cũng đồng dạng có thể tìm tới một thất tốt tọa kỵ. Nghe tới Từ Trường Thanh, Văn Hành Đạo trong lòng mặc dù tức giận không thôi, nhưng không có lật lọng, đồng thời bung ra đối tự thân cấm chế, dẫn đạo đan khí thu nhập thể nội, chậm rãi chữa trị thể nội thương thế. Có thể minh thực vụ, hiểu năng nhẹ. Xem ra ngươi cũng coi là một nhân tài, để ngươi làm bản tọa tọa kỵ ngược lại là có chút đáng tiếc. Từ Trường Thanh thấy Văn Hành Đạo đã hấp thu đan khí, mỉm cười gật đầu, tại Văn Hành Đạo chuẩn bị cãi lại bác bỏ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chế khí luyện đan thất ngoài có người gõ cửa, đi theo liền chuyển vào đến xà thần muốn cầu kiến thanh âm. Vào đi, Từ Trường Thanh phân phó một tiếng. Xà thần cất bước đi tới về sau, liền hướng Từ Trường Thanh hạ bái hành lễ, sau đó không có nói nhiều một câu nói nhảm, trực tiếp gần 2 ngày đến sự tình nói một lần, sau đó hỏi thăm Từ Trường Thanh kia 6 tên được vừa nhập cung phụng quán côn lôn tiên yêu Phật man nên như hà an đưa. Từ Trường Thanh phải chăng muốn đi gặp bọn họ một mặt? Gặp mặt cũng không tất bọn hắn có thể chống nổi khí tức hủy diệt xung kích, còn có thể có gan lưu lại, liền chứng minh bọn hắn đều là đạo tâm kiên định hạng người, mặc dù tu vi có chút thấp, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề gì, có thể trong thời gian ngắn tăng lên bọn hắn tu vi phương pháp rất nhiều. Người đem bọn hắn tạm thời đều an trí tại thiên viện đi, tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta liền muốn rời xa nơi đây, mọi chuyện chờ rời xa nơi đây lại làm ăn bài. Mặt khác đi mời Côn Bằng Điện điện chủ Vân Thôn Thiên tới, ta nghĩ hắn hẳn là đến tặng lễ. Quy 1 chương 1220, thần toa phục hồi như cũ, hạ. Chủ thượng. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, xà thần nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, chần chờ một chút, nhắc nhở, cứ như vậy đi mời Côn Bằng Điện điện chủ tới, phải chăng quá mức đường đột. Dù sao Vân điện chủ đại biểu là Tiên cung cung chủ điện hạ cùng Thái thượng điện thái thượng trưởng lão, hắn là đến ban bố cung chủ điện hạ ý chỉ, dựa theo quy củ hẳn là đốt hương tịnh thân về sau, mới không cần phải phiền phức như thế. Vân Thôn Tiên đã có thể tại cung phụng quán chờ 2 ngày, mà không trực tiếp tới quấy rầy bản tọa, liền đã để lộ ra đến không ít đồ vật, về phần là cái gì, ngươi tự mình nghĩ đi. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, cũng không có nói rõ. Liền phân phó xà thần dựa theo phân phó của hắn làm việc. Xà thần cũng không tiếp tục nhiều lời, không người lui ra. Người cái này thủ hạ không đơn giản á, vậy mà có được 12 nguyên thần long xà huyết mạch, mặc dù huyết mạch mỏng manh, như là hoàn toàn phát huy ra, chỉ sợ tiên cung lại muốn thêm ra một đại thánh thần quân. Không nghĩ tới cái này cung phụng trong quán lại có như thế đẹp mới, ta trước kia vậy mà không có phát hiện. Một bên hỏa nhãn bên trên thụ cha tấn lôi thú trưởng lão Văn Hành Đạo đột nhiên phát ra tán thưởng thanh âm, đồng thời ngữ khí cũng không giống trước đó cường ngạnh như vậy, tựa hồ có chút chịu thua dấu hiệu, chỉ nghe thấy hắn nói, chỉ bất quá này yêu ánh mắt khó lường, ngữ điệu âm nhu. Xem ra là cái thâm trầm dã tâm hạng người, ngươi đem tất cả mọi chuyện đều phó thác cho hắn, chẳng lẽ liền không sợ hắn thừa thế phát triển an toàn, phản phệ nó chủ sao? Hơn nửa tháng tra tấn đã đem hắn tự ngạo hoàn toàn xé nát, mà nó tộc đàn thời gian dài như thế lại không chút nào đến giải cứu hắn, càng làm cho hắn cảm giác được mất đi dựa vào. Về phần Vân Thôn Thiên xuất hiện thì là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, bởi vì hắn biết rõ Vân Thôn Thiên nếu như là phụ mệnh đến giải cứu mình, tuyệt đối sẽ không cam nguyện chờ ở bên ngoài đợi 2 ngày thời gian. Lại thêm Từ Trường Thanh chỗ hiện ra tu vi, cùng đối Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chữa trị cử chỉ, càng làm cho hắn sinh ra cùng cái khác tuyệt đại bộ phận người đồng dạng sai lầm phán đoán, nhưng những sai lầm này phán đoán lại làm cho hắn đạt được một cái chính xác kết quả, đó chính là Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ có được tiên cung trọng dụng. Văn Hành Đạo rất rõ ràng mình tại Lôi Thú nhất tộc bên trong địa vị cao thấp, nếu như hắn thật nhận Lôi Thú nhất tộc trọng dụng liền sẽ không bị đẩy đi đến cái này chiến ma nhai gần trăm năm, hắn sở dĩ có thể thành vị trưởng lão hoàn toàn là bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, bây giờ xem ra phụ thân hắn đã không cách nào cứu ra hắn. Tại tứ cố vô thân tình huống dưới, hắn trừ chịu thua bên ngoài, nghĩ không ra cái khác thoát ly khổ hải phương pháp, chỉ bất quá Lôi Thú nhất tộc kiêu ngạo lại vẫn làm cho hắn có chút do dự. Văn hành đạo chuyển biến vẫn chưa vượt quá từ trường thanh đoán trước, bất quá từ trường thanh còn cảm thấy hỏa hầu không đến, cũng không có đem nó từ hỏa nhãn bên trên lấy xuống dự định, chỉ là mặt không biểu tình trả lời một câu, nói, không sợ nếu như hắn thật thanh tâm quả dục, thì tính sao làm việc. Về phần phản vệ, nếu như hắn thật sự có năng lực phản vệ bản tọa, vậy chỉ có thể là nói rõ bản tọa vô năng mà thôi. Có người có khả năng lên, vô năng người hạ, thiên kinh địa nghĩa sự tình, bản tọa cần gì phải vì thế phát sầu. Nghe tới từ trường thanh nói như thế, văn hành đạo cảm giác người này tự đại tự ngạo đến cực hạn, vốn hẳn nên đối này khịt mũi coi thường, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng lại cảm thấy hắn nói tới lời nói, tựa hồ có lý. Đặc biệt là giống văn hành đạo loại này rõ ràng tu vi rất cao, lại bởi vì nhận một chút trong tộc vô năng người xa lánh, mà bị đẩy đi đến cái này xa xôi chi địa người, càng là cảm thấy từ trường thanh lời nói này thực tế rất tốt, ở sâu trong nội tâm cũng khó hiểu sinh ra một cái trở thành từ trường thanh tọa kỵ cũng không tệ ý tưởng hoang đường. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền lập tức bị thân là lôi thú nhất tộc tự ngạo cho tách ra, chỉ để lại một hình bóng tại trong tâm thần, không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cùng lúc đó, sắp xếp cẩn thận kia 6 tên muốn đầu nhập từ trường thanh tiên yêu Phật ma về sau, xà thần dạo bước đi tới sát vách viện tử. Tại chịu đựng lấy khí tức hủy diệt xung kích về sau, mặc dù xà thần thần hồn có chút tổn thương, nhưng là đối với đạo tâm của hắn cảnh giới mà nói lại có lợi ích to lớn, rõ ràng nhất chính là hắn thông qua hóa rồng quyết cùng khí tức hủy diệt song trọng áp lực, đem tự thân trong huyết mạch thần thông năng lực kỹ pháp ra, khiến đến thực lực không giảm ngược lại tăng, chí ít so trước đó mạnh hơn mấy lần có dư. Hắn tin tưởng coi là mình hoàn toàn nắm giữ tự thân trong huyết mạch ẩn chứa thần thông năng lực lúc, hắn cũng đồng dạng có thể trở thành chí cường tiên nhân. Mặc dù hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng có tiếc nuối sự tình, đó chính là từ trường thanh đưa cho hắn thế thân đảo mục nhân tại hắn liền muốn không chịu nổi khí tức hủy diệt thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, thay hắn ngăn lại toàn bộ áp lực, để hắn thuận lợi vượt qua một kiếp này, hắn cũng bởi vậy thiếu một kiện cứu mạng chí bảo. Tại loại này lo được lo mất phức tạp tâm tình hạ, xa thần gõ mở sắt vách viện lạc đại môn, nguyên bản phụ trách cái nhà này người hầu tất cả đều bởi vì vừa rồi khí tức hủy diệt làm cho thần hồn trọng thương, không thể không thả ra trong tay sự tình dốc lòng tĩnh dưỡng. Tại không có người dẫn đường tình huống dưới, xa thần bằng vào mình đối cung phụng quán quen thuộc, rất nhanh liền tìm được sắc mặt đồng dạng khó coi, ngay tại mượn dùng linh đan khôi phục nguyên thần Vân Thôn Thiên, đồng thời đem từ trường thanh ý tứ báo cho hắn. Cái gì? Muốn bản tọa đi gặp hắn? Vân Thôn Thiên không lo được mình thương thế trên người, mở choáng mắt, hai mắt tách ra hai nói đằng đằng sát khí tinh quang, trừng mắt xa thần, giận quá thành cười nói, ngươi cũng đã biết bản tọa chính là thay cung chủ điện hạ ban bố ý chỉ, vốn tọa đại biểu chính là. Là tiên cung cái này tiểu yêu biết, tiểu yêu chủ thượng cũng biết. Nếu như là tại số khác bên trong trước đó, Vân Thôn Thiên uy thế có lẽ có thể đối xà thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ để hắn mất mặt trước mọi người. Nhưng là bây giờ trải qua khí tức hủy diệt tẩy lễ về sau, xà thần tâm thần cảnh giới đều có bay vọt về chất, đối với uy thế cỡ này đã không tại có cảm giác thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Mà lại bởi vì đối từ trường thanh lòng tin, cũng làm hắn cho dù tại đối mặt Vân Thôn Thiên dạng này để hắn chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật lúc, nó ngữ khí cũng biến thành có chút cường ngạnh, nói, chỉ bất quá tiểu yêu chủ thượng là mời Mây Thượng Tôn quá khứ, về phần Mây Thượng Tôn có nguyện ý hay không, cũng không phải là tiểu yêu sự tình. Nói xong, xa thần không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi cái này Vân Thôn Thiên trả lời chắc chắn. Tốt rất tốt, Vân Thôn Thiên hít sâu mấy hơi, cưỡng chế lửa giận của mình, lạnh lời nói, ngươi đi nói cho ngươi gia chủ bên trên, bản tọa chờ một lúc liền đi gặp hắn. Vâng. Xa thần biết cái gì gọi là thấy tốt thì lấy. Hắn có thể cảm giác được Vân Thôn Thiên lửa giận đã bước lên đến đỉnh đầu, tại mở miệng trêu chọc sẽ chỉ là tự tìm đường chết, cho nên trả lời chung quy chung cũ về sau, liền quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng, ngay cả đầu cũng chưa có trở về một chút. Tại xa thần rời đi về sau, Vân Thôn Thiên mặt mũi tràn đầy lửa giận biểu lộ lập tức tiêu lui xuống đi, thay vào đó chính là một loại vẻ trầm tư. Mặc dù hắn từ trước đó Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa tiết lộ một tia khí tức hủy diệt, phỏng đoán đến từ trường thanh đối thần toa hiểu rõ rất có thể ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là từ trường thanh nhanh như vậy đem này bảo chữa trị tốt, lại quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn so những người khác càng thêm mạnh hơn Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa có rất chờ ý nghĩa, tại Tiên Cung trong cổ tịch, này bảo bị trở thành giết chóc chí bảo, Ma Thần Điện gần chín thành chiến tích đều là từ nó sáng tạo, và năm trước Ma Thần Điện uy danh hiển hách cũng hoàn toàn là xây dựng ở này bảo phía trên. Bây giờ từ trường thanh đem này bảo chữa trị tốt, cho dù không có Tiên Cung ý chỉ, từ trường thanh tiền đồ cũng bất khả hạ lượng, cái này khiến Vân Thôn Thiên không thể không lần nữa cân nhắc mình nên như thế nào tới ở chung, là hạ thấp tư thái, hay là nên lo liệu ngạo khí. Tại thấy từ trường thanh trước đó, Vân Thôn Thiên từng nhiều lần nghĩ tới người này hình dạng hẳn là như thế nào, có thể thấy bản nhân về sau lại hơi có chút thất vọng. Mặc dù bây giờ từ trường thanh chu hiếm phân thân hóa hình về sau, nhìn qua so bản thể càng thêm khôi ngô uy mãnh, nhưng so với tiên cung tuyệt đại bộ phận lấy uy mãnh xưng tiên yêu đến, nhưng lại hiện quá mức bình thường. Nguyên bản ở trên người hẳn là hiện lộ ra một cổ bá đạo khí chất, hắn lại giống như là những cái kia tiềm tu ẩn sĩ, cho người ta một loại vân đạm phong khinh cảm giác, rất khó từ trên người hắn nhìn thấy trên một điểm cổ giết chóc hoang thú chu hiếm cái bóng. Vân điện chủ, ta là Lôi thú trưởng lão Văn Hành Đạo, năm đó điện chủ được đề cử vì hộ cung 13 điện đứng đầu lúc, từng theo gia phụ đại trưởng lão nghe khiêm cùng đi bái phòng qua điện chủ. Mong rằng Vân điện chủ có thể xem ở gia phụ phân thượng. Một bên Văn Hành Đạo tiếng kêu to đem Vân Thôn Thiên từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, nhưng mà Vân Thôn Thiên lạnh lùng ánh mắt lại khiến đến Văn Hành Đạo đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mình cuối cùng một tia thoát thân nghị cũng không có. Không có quá nhiều để ý tới bên cạnh bị lấp đầy tại lửa trong mắt Văn Hành Đạo, Vân Thôn Thiên quay đầu nhìn thẳng vào Từ Trường Thanh, thản nhiên nói, ngươi so ta tưởng tượng phải phổ thông. Từ Trường Thanh cũng khẽ cười một tiếng, trên dưới quan sát một chút toàn thân trên dưới tản mát ra các loại linh quang bảo khí Vân Thôn Thiên, nói: "Ngươi so ta tưởng tượng phải trương dương." Vân Thôn Thiên. Vân Thôn Thiên không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu, nhưng hắn cũng chỉ là nói tên của mình, vẫn chưa đem thân phận nói ra, cái này hiển nhiên đã là đem Từ Trường Thanh xem là đồng đạo tín hiệu. Chu Minh. Từ Trường Thanh mặt cũng không đổi sắc nói ra tên giả của mình. "Ngươi đã chữa trị tốt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa, không biết có thể lấy ra để mây nào đó nhìn qua." Vân Thôn Thiên cũng không có lập tức đem Tiên Cung ý chỉ lấy ra tuyên đọc, mà là phi thường đột ngột muốn xem một chút món kia Tiên Cung gì thất hơn một vạn năm giết chóc chí bảo. Từ Trường Thanh không có phản đối, nâng lên tay trái, hướng lên mở trượng, chỉ thấy Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa từ lòng bàn tay của hắn chui ra, lơ lửng tại bàn tay trên không khoảng một tấc. Nhìn thấy này bảo, Vân Thôn Thiên không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn đã từng nhìn qua này bảo sơ đồ phát thảo, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì này bảo bề ngoài thực tế cùng uy danh của nó không hợp, nhìn qua quá mức phổ thông. Bởi vì thần toa pháp trận hoàn toàn chữa trị tốt, đúng vậy mặt ngoài những cái kia cấu thành thần toa uy lực pháp trận cùng phù chú tất cả đều biến mất, tăng thêm linh bảo mặt ngoài chất liệu đen tuyền đen như mực, chỉnh thể tựa như là một cây bị luyện hỏng khó coi toa trạng khối sắt như. Nhưng mà, khi Vân Thôn Thiên đưa tay tới muốn đem này bảo thả trong tay nhìn kỹ một chút thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lúc này mới phát hiện cái này giết chóc chí bảo thực tế uy lực. Từ linh bảo bên trong trào ra một cỗ tia trạng pháp lực trực tiếp phá tan Vân Thôn Thiên bàn tay, khiến đến nhiều năm chưa từng thụ thương hắn rách gan bàn tay, đi theo cỗ này pháp lực lại tựa như là con giun phá vỡ bàn tay hắn phòng ngự, chui vào nó kinh mạch bên trong, đồng thời tản mát ra một cỗ lực lượng, làm hắn nhục thân kinh mạch nhanh chóng héo rút xuống dưới, kinh mạch chung quanh pháp lực tiên nguyên cũng nháy mắt làm hao mòn hầu như không còn. Nếu như không phải Vân Thôn Thiên phát hiện kịp thời, thì pháp đem cái này một tia thần toa pháp lực bức cho ra kinh mạch, có lẽ cỗ này thần toa pháp lực đã đối tay phải của hắn tạo thành không cách nào phục hồi như cũ tổn thương. Giết chóc chí bảo không hổ là danh xưng tiên cung thứ nhất giết chóc chí bảo. Kiến thức này bảo uy lực, Vân Thôn Thiên chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt hưng phấn cùng kích động, đem đầu tiến đến Từ Trường Thanh bàn tay bên cạnh, nhiều lần nhìn mấy cái vừa đi vừa về, chỉ bất quá hắn tay từ đầu đến cuối không còn dám nếm thử đụng vào này bảo. Quy 1 chương 1221, Lục Nô Huyết Duệ, thượng. Tại xác nhận Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đã chữa trị, đồng thời bị Từ Trường Thanh thu phục về sau, Vân Thôn Thiên tâm khí cũng triệt để xuống, về phần vừa rồi thần toa đối công kích của hắn thì bị hắn nhìn thành là Từ Trường Thanh cảnh cáo cùng đối một ít chuyện bất mãn. Đọc lưới, đối mặt cường thế Từ Trường Thanh, hắn cũng không thể không hạ thấp tư thái, đi theo thẳng thắn nói, Chu đạo huynh tu vi quả nhiên so trong truyền thuyết càng cao thâm hơn khó lường, mây nào đó bội phục tại Tuyên Đọc Tiên Cung ý chỉ trước đó, mây nào đó trước muốn hướng đạo huynh nói lời xin lỗi, ngày đó đạo huynh tin tức truyền đến Huyền Nguyên Thiên Thời, mây nào đó bởi vì không rõ đạo huynh tu vi, cho nên cũng không đồng ý đạo huynh trở thành Ma Thần Điện điện chủ, điểm này còn xin đạo huynh chớ trách. Không sao, Vân Điện chủ ngươi bất quá là giải quyết việc chung thôi. Từ Trường Thanh tại Vân Thôn Thiên có chút hâm mộ và đấu kỵ trong tầm mắt, đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa thu hồi thể nội, tiếp tục lấy bản thân chu hiếm giết chóc tiên nguyên tiến hành luyện hóa. Kỳ thật Vân Thôn Thiên bởi vì đối Từ Trường Thanh thái độ nộ phán cùng đối thần toa không quen, cho nên cũng nhìn không ra Từ Trường Thanh căn bản còn chưa luyện hóa món chí bảo này, chỉ là đơn thuần dùng pháp lực đem nó giam cầm, muốn đem vật này hoàn toàn luyện hóa còn phải một thời gian. Từ Trường Thanh cũng chưa từng ngờ tới tại chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa về sau, cái này vô chủ linh bảo sẽ có lớn như vậy phản ứng, nếu như không phải hắn vừa vặn có được là tinh thuần nhất giết chóc tiên nguyên, e là cho dù có tiểu thiên vị pháp lực cũng khó có thể ngăn lại thần toa loại này hủy diệt hết thể cử động. Mà trải qua vừa rồi trong một giây lát tìm kiếm, hắn phát hiện cái này thần toa bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia thần niệm, mà kia tia thần niệm bám vào tại thần toa chung quanh pháp trận cùng phù chú bên trên. Thần niệm không có linh thức, bởi vì thần toa tổn hại cũng khiến cho thần niệm bản thân trở nên tàn tạ không hoàn toàn, mà khi Từ Trường Thành chữa trị tốt thần toa về sau, bám vào tại thần toa bên trên thần niệm lập tức làm ra phản ứng, mà cái phản ứng này chính là khống chế thần toa bên trong hóa hư vô chi lực hủy diệt hết thảy chung quanh. Từ Trường Thanh có thể khẳng định thần toa bên trên cái này một tia thần niệm hẳn là năm đó vẫn lạc tại chiến ma nhai trước đây Ma Thần Điện điện chủ, mà cái này không thức thần niệm sẽ làm ra phản ứng như thế, chỉ sợ cũng là cùng lúc ấy Ma Thần Điện điện chủ muốn cùng người khác đồng quy vu tận có quan hệ. Chỉ tiếc tiền nhiệm Ma Thần Điện điện chủ không kịp làm ra đồng quy vu tận sự tình, liền đã bị người đánh giết, nó thần niệm mang theo hắn sau đó nguyện vọng bám vào tại thần toa bên trên, bày ra một cái bẫy. Có thể tưởng tượng, tình huống lúc đó hẳn là ma giới chiếm ưu, này bảo tại tiền nhiệm Ma Thần Điện điện chủ xem ra tất nhiên sẽ rơi vào ma giới đứng đầu, còn nếu là người nắm giữ vận dụng này bảo, khẳng định sẽ dẫn động linh bảo bên trong kia một tia thần niệm, từ mà rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Chỉ tiếc hắn đoán chừng sai, linh bảo long đong hơn một vạn năm, cuối cùng rơi vào Từ Trường Thanh trong tay, không đợi nó phát huy tác dụng, liền cùng dạng biết rõ hóa hư vô chi lực Từ Trường Thanh hoàn toàn trấn áp. Mặc dù đối với mình không có tạo thành cái gì lớn tổn thương, nhưng Từ Trường Thanh vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, đồng thời đối tiền nhiệm Ma Thần Điện điện chủ tâm cơ cảm thấy khâm phục, ngẫm lại đổi một người khác đạt được này bảo tuyệt đối là họa không phải phúc. Lúc này, Vân Thôn Thiên lấy ra một cái dùng thất thải linh thạch chế tác hộ, đang chuẩn bị đem tiên cung ý chỉ từ bên trong lấy ra, nhưng Từ Trường Thanh lại đột nhiên ngăn lại nói, "Chậm Chu Mô còn có mấy vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút Vân điện chủ, hy vọng điện chủ có thể như thế nào vì Chu Mô giải đáp, để Chu Mô gia nhập tiên cung sau cũng có thể biết mình sâu cạn, nên như thế nào tự xử? Biết mức độ, nên như thế nào tự xử?" Vân Thôn Thiên nghe nói như thế từ Trường Thanh trong miệng nói ra có loại kích động đến mức muốn chửi người khác, cường thế như vậy đứng tại tầm mắt mọi người hạ, đem lại bộ phận tiên cung cường thế thế lực đều đắc tội sạch, bây giờ lại nói không biết nên như thế nào tự xử, để người có loại mình tìm mắng cảm giác. Mặc dù Vân Thôn Thiên trong lòng cảm thấy bị đè nén, nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra, từ vừa rồi giao phong bên trong, hắn đã cảm thấy mình cùng Từ Trường Thanh ở giữa thực lực sai biệt, động thủ sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã, mà lại tiên cung cung chủ đối với người này vô hạn ủng hộ cũng làm cho hắn có chút cố kỵ. Thế là trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, có chút gật gật đầu, nói, nếu là có thể nói lời, mây nào đó định nói rõ sự thật. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp liền hỏi một cái để Vân Thôn Thiên có chút khó mà trả lời vấn đề, nói, kia tụ bảo thành bên trong chân bảo lâu chi chủ Lục Minh đến cùng là người nơi nào? Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Vân Thôn Thiên không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì cái này vấn đề hắn thấy lẽ ra không nên hỏi ra mới là, bởi vì hắn chỗ suy đoán Từ Trường Thanh thân phận hẳn là đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay mới đúng, dưới mắt Từ Trường Thanh hỏi ra vấn đề này, đã nói lên lúc trước hắn đối nó thân phận suy đoán ra hiện sai lầm. Lục Minh thân phận bây giờ mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là cho là hắn chẳng qua là Tiên Cung Hỗn Nguyên Thiên Mô cái cầm quyền đại năng con trai trưởng, cho nên chân bảo lâu tổng là có thể làm tới chỉ có Hỗn Nguyên trời mới có đồ tốt, chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma cũng liền không kỳ quái. Đối với nó thân phận chân thật người biết cũng không nhiều, mà Lục Minh thân phận hiện tại quả là quá mức đặc thù, những cái kêu biết nó thân phận chân thật người cũng không dám tùy tiện đem nó tiết lộ ra ngoài. Từ chính độ nào đó đến nói, Lục Minh bản thân tầm quan trọng thậm chí vượt qua Tiên Cung cung chủ, nếu là đã xảy ra chuyện gì, đừng nói Tiên Cung, liền xem như toàn bộ Côn Lôn tam giới đều sẽ vì thế rung chuyển, cho nên cho dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng người biết chuyện cũng đều là nói năng thận trọng. Hiện tại Từ Trường Thanh muốn biết Lục Minh thân phận, đây vốn là không gì đáng trách sự tình, chỉ bất quá tại kinh lịch nửa tháng trước vây giết sự tình về sau, hiện đang hỏi Lục Minh thân phận liền có thêm nó ý nghĩa của hắn. Vân Thôn Thiên nhưng không tin Từ Trường Thanh hỏi như vậy chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, dù sao tại lần kia vây giết cử chỉ bên trong Lục Minh chính là trực tiếp phía sau màn chủ đạo người. Ngoài ra Vân Thôn Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra Từ Trường Thanh là một cái gan bao thiên ngon nhân, Lục Minh thân phận đối cái khác người có lẽ còn có một số lực uy hiếp, nhưng là đối đã tiến vào thiên tiên chi cảnh Từ Trường Thanh mà nói lại không có chút nào tác dụng. Ngẫm lại Lục Minh ngay tại khoảng cách nơi đây bất quá mấy ngàn dặm phương nam Lý Hỏa Quân đi trong doanh trại, đối với điểm này chiến ma thành bên trong rất nhiều người đều biết, như tại hiểu rõ Lục Minh thân phận về sau, Từ Trường Thanh thật động thủ, bằng vào tu vi cùng thần toa linh bảo chỉ sợ không đợi cái khác tiên cung cường giả chạy tới, Lục Minh liền đã chết trên tay hắn. Nhìn thấy Vân Thôn Thiên có chút do dự, Từ Trường Thanh rất nhanh liền minh lường hắn lo lắng, thế là nói, "Vân điện chủ yên tâm, kia Lục Minh mặc dù ám toán Chu Mỗ, nhưng Chu Mỗ cũng không phải là mang thù người." Chu Mỗ sở dĩ hỏi người này, chủ nếu là bởi vì ngày đó kia Lục Minh chỗ thi triển pháp thuật cùng linh bảo đều phi thường tinh diệu. Mặc dù tu vi so Chu Mỗ kém một chút, nhưng nói tóm lại lại cũng coi là đánh cái ngang tay, cái gọi là nặng anh hùng biết âm hình, Chu Mỗ còn muốn cùng nó nhìn thẳng vào giao thủ một lần, cho nên mới sẽ hỏi được như thế đường đột. Vân Thôn Tiên lại nghiêm túc dò xét nhìn một chút Từ Trường Thanh một hồi, đi theo vung tay lên, thi pháp đánh vào một bên lôi thú trưởng lão Văn Hành Đạo trên thân, khiến cho đã hôn mê, nói theo, thôi được việc này ngươi sớm muộn sẽ biết, tương lai ngươi đi sự tình cũng cần đạt được trợ giúp của hắn, hy vọng ngươi có thể tại biết thân phận của hắn về sau, xảy ra chuyện gì có thể dìu hắn một thanh, đừng để hắn thụ quá lớn thương hại. Nói, hắn nghĩ nghĩ, cả sửa lại một chút thuyết tử, hỏi ngược lại, đạo huynh, cũng biết Côn Lôn trong tam giới ai là chân chính Côn Lôn trưởng khống giả sao? Từ Trường Thanh nghe vậy, chần chờ một chút, nói, chẳng lẽ không phải Tiên Cung cung chủ sao? Dĩ nhiên không phải. Vân Thôn Thiên lắc đầu, lại thở dài, nói, Côn Lôn tam giới cường giả như rừng, mặc dù ta Tiên Cung thực lực thâm hậu nhất, nhưng lại cũng có thể đối phó không được đối thủ. Tỷ như ma giới trung ương ma vực đại phá diệt ma chủ, người này tựa hồ tại Côn Lôn xuất hiện trước đó cũng đã tồn tại, thọ nguyên một mực không nhận Côn Lôn thiên đạo hạn chế, cho tới bây giờ đều còn sống, thực lực cao thâm mặt chắc, chỉ bằng vào một người liền đã lại cùng Tiên Cung chống đỡ thực lực, huống chi nó hạ còn có đến không hết ma quân, ma vương. Nói, hắn ngừng một chút, cảm giác được tựa hồ có chút đổi chủ đề, thế là lại đem chủ đề túi trở về, nói, đạo huynh hẳn phải biết, ta Côn Lôn tại thời kỳ thượng cổ chia làm Đông Tây Côn Lôn a. Cái này hiển nhiên biết. Từ Trường Thanh đem mình biết nội dung, nói ra nói, cái này Đông Côn Lôn chi chủ chính là Tam Thanh Chí Tôn, Đông Côn Lôn sớm đã theo Tam Thanh Chí Tôn phi thăng vô thượng tiên giới. Về phần Tây Côn Lôn chi chủ tựa như là Tây Vương Mẫu, mà cái này Tây Côn Lôn cũng chính là chúng ta hiện tại cái này Côn Lôn tam giới căn cơ. Vân Điện chủ nói như vậy, không phải là muốn nói cho Chu Mỗ, kia Tây Côn Lôn chi chủ Tây Vương Mẫu như cũ còn sống ở Côn Lôn tam giới. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tây Vương Mẫu sớm tại Côn Lôn tam giới hoàn toàn hình thành trước đó, liền đồng dạng phi thăng vô thượng tiên giới. Vân Thôn Thiên khẽ cười một tiếng, cũng không khách khí, tiện tay lấy ra một cái tử cảnh lá hương bổ biên chế mà thành bồ đoàn ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện, nói, chỉ bất quá tại Tây Vương Mẫu trước khi phi thăng, một mực đi theo Tây Vương Mẫu Tây Côn Lôn Tuần Sơn thần thú Lục Nô lại lưu tại Côn Lôn, mà lại vẫn luôn sống ở Tiên Cung. Đây không có khả năng, Lục Nô thần thú không có khả năng sống lâu như thế. Từ Trường Thanh nhíu mày, đối với Lục Nô thần thú, hắn chỉ sợ muốn so Tiên Cung bên trong người càng hiểu hơn, dù sao tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, từng không chỉ một lần tới đã từng biết, vô cùng rõ ràng Lục Nô thần thú mặc dù danh xưng Tây Vương Mẫu phía dưới Côn Lôn mạnh nhất, nhưng nó tuổi thọ lại sớm đã thiên định, tuyệt đối sống không quá 300 năm. Nhưng mà, hiện tại Vân Thôn Thiên lại nói với mình, Tiên Cung có một con Lục Nô thần thú vậy mà sống vài vạn năm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xem ra đạo huynh đối Lục Nô thần thú sự tình còn là hiểu rõ phải rất rõ ràng. Nghe thấy Từ Trường Thanh như thế chắc chắn lời nói, Vân Thôn Thiên lại bắt đầu lẩm bẩm, bởi vì nhìn Từ Trường Thanh phản ứng, hắn tựa hồ hiểu rõ vô cùng Lục Nô thần thú, mà đối Lục Nô thần thú hiểu rõ như vậy người chỉ có Tiên Cung tầng chót nhất mấy vị mà thôi. Nhưng hắn cũng không có mơ tưởng, nói theo, dựa theo lẽ thường Lục Nô thần thú đích xác sống sót không được thời gian dài như vậy, đây là thiên định sự tình, thế nhưng là nếu như Lục Nô thần thú cùng trời tương hợp, như vậy cái này liền không còn là vấn đề. Cùng trời tương hợp. Từ Trường Thanh nghe nói như thế, trong đầu nổi lên liền là nhân gian thiên đạo hoàng cùng âm phủ chi chủ hình cái bóng, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định chính mình suy đoán, bởi vì hắn biết rõ Côn Lôn cũng vô thiên đạo chủ hồn, cho nên Vân Thôn Thiên nói tới cùng trời tương hợp hẳn là một chuyện khác. Vân Thôn Thiên tiếp tục nói, Lục Nô thần thú cùng trời tương hợp trước đó, từng lưu lại một giọt tinh huyết, lưu cho đời thứ nhất tiên cung cung chủ, về sau liền tại Hôn Nguyên trời chìm ngủ không tỉnh. Đời thứ nhất Tiên Cung cung chủ liền bằng vào giọt máu tươi này, lấy bí pháp dựng hóa một lục nô thần thú trực hệ huyết duệ. Từ đây lịch đại lục nô thần thú huyết duệ bỏ mình trước đó, đều sẽ lưu hạ một danh hậu duệ, lấy truyền thừa lục nô máu của thần thú mạch cho tới hôm nay. Về phần kia Lục Minh chắc hẳn đạo huynh đã có suy đoán, thật sự là hắn chính là thế hệ này lục nô thần thú huyết duệ. Quy 1 chương 1222, Lục Nô huyết duệ, hạ. Lục Nô thần thú huyết duệ. Từ Trường Thanh hơi híp mắt lại, trong lòng cẩn thận hồi ức một chút tại hơn nửa tháng trước tại Chân Bảo lâu giao phong một màn kia, một lần nữa cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút lúc ấy Chân Bảo lâu lâu chủ Lục Minh lực lượng khí tức, cảm giác được thật cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ Lục Nô thần thú lực lượng khí tức có chút tương tự. Đọc lưới, chỉ bất quá, theo hắn biết chân chính Lục Nô thần thú mới ra thân liền có kim tiên tu vi, theo số tuổi lớn lên, cuối cùng sẽ vững chắc tại lớn la kim tiên chi cảnh, có thậm chí khả năng thành tựu lớn cảm giác kim tiên chi cảnh thực lực. Lục Minh lực lượng hiển nhiên không cách nào cùng Lục Nô thần thú đánh đồng, mà lại pháp lực khí tức tạp mà không thuần, bởi vậy nhưng thấy trên người này Lục Nô thần thú tinh huyết đã phi thường mỏng manh, thậm chí đã cùng những yêu thú khác, linh thú tinh huyết hỗn hợp, tính không được chân chính Lục Nô thần thú. Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng có phán đoán, nhưng cũng không có nói ra đến, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, như thế xem ra cái này Lục Minh tại các ngươi tiên cung hẳn là có được địa vị rất cao đi. Vân Thôn Tiên lặp lại một câu nói, trước đó mây nào đó từng nói qua, cái này Lục Minh thậm chí so cung chủ điện hạ còn trọng yếu hơn. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng chất vấn, đã như vậy, vì sao còn muốn cho nó một thân một mình đi tới cái này chiến ma nhai? Mặc dù người này tu vi tuyệt cường một phương, nhưng chiến ma thành bên trong hay là có thể gây nên nó vào chỗ chết người, chí ít tại ta biết trong phạm vi Tiêu Ngọc Hư Tam Thế nhà Thái Thúc Vượng thực lực liền không ở nó hạ. Cho dù vậy quá Thúc Vượng bởi vì nó thân phận, không dám đối nó hạ thủ, nhưng còn có chiến ma nhai chọc thú không có cái này lo lắng, không phải sao? Tại kia rừng cấm bên trong liền có một tuyệt cường tồn tại, thực lực chỉ là hơi kém ta một bậc, muốn giết kia Lục Minh mặc dù khó khăn, nhưng lại không phải không có cơ hội. Từ Trường Thanh chất vấn giọng điệu để hoành thánh người phi thường không vui, nhưng là nghe phía sau vẫn không khỏi phải giật mình, nói, đạo huynh nói là kia rừng cấm bên trong có một tuyệt cường tồn tại, chỉ so với đạo huynh hơi kém một bậc. Lời này nhưng là thật. Từ Trường Thanh nói thẳng bẩm báo, nói, tự nhiên coi là thật. Tại ta đào thoát rừng cấm trước đó, còn tới giao thủ qua, mặc dù toàn bộ quá trình đều chiếm thượng phong, nhưng kia tồn tại lại có thể bình yên từ ta uy thế bên trong bước ra ngoài, có thể thấy được tu vi chỉ so với ta hơi kém một bậc, chí ít hẳn là tại chí cường đỉnh phong, đã chạm đến thiên tiên quả vị. Nói, hắn không nguyện ý đổi chủ đề, lại đem lời nói quay lại nói, Vân Điện chủ còn chưa nói cho Chu Mỗ, kia Lục Minh rõ ràng đối tiên cung trọng yếu như vậy, vì sao nhưng lại tùy ý hắn liên quan đến hiểm địa. Vân Thôn Tiên còn đắm chìm trong vừa mới nghe được tin tức kia bên trong, sắc mặt nghiêm nghị, trầm tư im lặng, tại Từ Trường Thành tăng thêm ngữ khí lại hỏi một lần về sau, hắn mới thanh tỉnh lại, thần sắc khôi phục trạng thái bình thường, nói, vẫn chưa chúng ta tùy ý Lục Minh tiến vào hiểm địa, quả thật tiên cung không người có thể tiết chế hắn. Mặc dù Lục Ngô thần thú huyết duệ thuộc về tiên cung môn hạ, nhưng địa vị là thủ, tiên cung cũng không tiết chế hòa ước thúc chi quyền, chỉ cần hắn không rời đi tiên cung, muốn đi nơi nào đều có thể. Nói, trên mặt hắn lại hơi lộ ra cười khổ, nói, cái này Lục Minh cùng lịch đại Lục Ngô thần thú huyết duệ đều có chỗ khác biệt, tính cách thực tế quá mức tùy tiện, thích gây chuyện khắp nơi sinh sự, thậm chí còn ý đồ tỉnh lại Lục Ngô thần thú. Mà lại hắn trong huyết mạch còn có thiên trì long tộc chi huyết, cho nên tính nở, bởi vì không người có thể chế, tại Hỗn Nguyên trời bốn đại thánh tộc bên trong dẫn xuất không ít phong lưu tai họa. Cuối cùng càng ý đồ nhúng chàm cung chủ điện hạ muội muội giao chỉ thánh quân, bị cung chủ điện hạ hung hăng giáo huấn một trận, từ cảm giác không có mặt mũi tại Hỗn Nguyên trời ở lại, cho nên liền hạ đến tiêu trời cao, lưu tại chiến ma thành bên trong. Giao chỉ thánh quân. Tại Từ Trường Thanh đã biết một chút tiên cung đại năng bên trong cũng không tin tức về người nọ, hắn đem cái này tính danh ghi xuống, nhưng vẫn chưa quá nhiều hỏi thăm, tiếp tục lời nói mới rồi, hỏi, tiên cung cung chủ điện hạ sẽ để cho Lục Minh đến chiến ma thành ở lâu, trừ tin tưởng Lục Minh bản thân thực đủ sức để ứng phó hết thảy nguy hiểm bên ngoài, khẳng định còn có cái khác ỷ vào a. Có thể báo cho. Vân Thôn Thiên do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra. Nói, tại Lục Minh trên thân có một kiện chí bảo, nhưng bảo vệ hắn chu toàn, cho dù hắn bị đánh cho hồn phi phách tán, Lục Nô thần thú tinh huyết cũng sẽ bị này chí bảo bảo hộ thu hồi, đến lúc đó chỉ cần hơi tốn hao một điểm kinh lịch cùng nhân lực, liền có thể một lần nữa đang diễn hóa một Lục Nô thần thú huyết duệ, cho nên cung chủ điện hạ cùng thái thượng điện các thái thượng trưởng lão đều đối này không phải rất lo lắng. Khó trách kia Lục Minh sẽ tính cách như thế, nguyên lai căn nguyên ở đây. Từ Trường Thanh cảm giác Lục Minh thân phận cùng tiên cung quan hệ với hắn hẳn là một cái thời cơ rất tốt, bất quá hắn chỉ là ở trong lòng hơi nghĩ nghĩ, cũng không có biểu lộ ra, đi theo hỏi, như lời ngươi nói cái kia chí bảo thi triển đi ra thế nhưng là bảy biện ra dãy núi hình, cũng có thể điều động côn lôn thiên địa lực lượng. Vân Thôn Thiên Chi tiếp nói, không sai đạo huynh, nửa tháng trước cùng Lục Minh giao thủ thời điểm, chắc hẳn cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến vật này uy lực đi này bảo tên là tiểu côn lôn, chính là Lục Ngô thần thú hợp ngày sau côn lôn thiên đạo tự hành dựng hóa một kiện chí bảo, chỉ có người mang Lục Ngô huyết mạch người mới có thể sử dụng, cho nên người khác cho dù mạnh đến cũng rất khó vận dụng. Mặc dù Lục Minh không thể hoàn toàn phát huy này bảo uy năng, nhưng nếu là phối hợp nó Lục Ngô thần thú huyết mạch, này bảo liền có thể sinh ra không tưởng được lực lượng. Đạo huynh ngày ấy mặc dù chiếm thượng phong, nhưng đừng xem thường này bảo, ngày đó này bảo chỉ sợ ngay cả bản thân một thành uy năng đều không có phát huy ra. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy này bảo uy lực tuyệt đối không kém gì địa thư, thậm chí bởi vì chỗ sâu Côn Lôn Tam Giới nguyên nhân, uy lực khả năng còn tại trên sách. Đi theo hắn tiếp tục hỏi, có một chút ta nửa tháng này đến vẫn luôn không rõ, ta cùng kia Lục Minh không cựu không đoán, mà lại lấy Lục Minh thân phận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý ta kia Ma Thần Điện điện chủ chi vị, đến tại Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Lục Minh ngay cả cùng hắn phù hợp nhất tiểu côn luôn đều không có hoàn toàn luyện hóa, hẳn là cũng biết tham thì thâm đạo lý, không có khả năng đối Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đồng ý, nhưng hắn vì sao lại đột nhiên triệu tập nhiều như vậy các đạo địa tiên đến vây giết ta đây? Không biết Vân Điện chủ có biết hay không nguyên nhân trong đó. Vân Thôn Tiên tựa hồ biết, nhưng không có trả lời, quay đầu nhìn một chút một bên hôn mê Văn Hành Đạo, nói, hắn không có nói cho ngươi biết. Mặc dù cái này Văn Hành Đạo tu vi kém một chút, nhưng xương cốt lại rất cứng, ta dùng không ít phương pháp tới đối phó hắn, đều không thể để hắn nhả ra. Từ Trường Thanh lắc đầu, biểu lộ ra khá là bội phục nhìn Văn Hành Đạo một chút, nói, mặc dù ta còn có một số thủ đoạn hẳn là có thể từ trên người hắn tìm tới nguyên nhân, nhưng những thủ đoạn kia sẽ cho hắn mang đến chí mạng tổn thương, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn sử dụng, dù sao ta đã trước mặt người khác nói qua muốn thu hắn làm tọa kỵ, nếu là hắn chết rồi, ngược lại làm cho ta nuốt lời không tín. Lôi thú nhất tộc vốn là Lục Ngô thần thú hộ pháp nhất tộc, cho tới nay, Lôi thú nhất tộc là làm Lục Ngô thần thú huyết duệ phụ thuộc tồn tại. Vân Thôn Thiên trầm giai nói, chỉ bất quá từ khi cung chủ điện hạ xuất hiện về sau, lấy đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan cầm đầu Lôi thú nhất tộc đại bộ phận người đều ngược lại đầu nhập đến cung chủ điện hạ dưới trướng, còn lại Lôi thú nhất tộc cũng sinh ra nội đấu, thực lực lớn không bằng trước kia, nếu như không phải là bởi vì Văn Nguyệt Nhan tồn tại, có lẽ Lôi thú nhất tộc đã xếp hạng 4 đại thánh tộc cuối cùng. Văn Hành Đạo cùng nó phụ thân nghe khiêm đều là hiệu trung lục minh, chỉ bất quá bởi vì Văn Nguyệt Nhan cường thế, tăng thêm bọn hắn tự thân quyết sách sai lầm, làm đến bọn hắn tại Lôi thú nhất tộc địa vị cũng không thế nào đột xuất. Lục Minh tại Hỗn Nguyên trời nhân thủ cũng không nhiều, mạnh nhất cũng chính là nghe khiêm bọn người, mà lại Hỗn Nguyên trời thế lực đã bị cung chủ điện hạ chỉnh hợp phải vững như thành đồng, cho nên nghĩ muốn tăng lên nghe khiêm đám người thế lực chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở hơi hỗn loạn Huyền Nguyên trời, về phần đạo huynh sẽ kế thừa Ma Thần Điện, tự nhiên là mục tiêu tốt nhất, chí ít tại đạo huynh hiện ra thực lực trước đó là như thế này. Nói thật, lúc ấy liền ngay cả mây nào đó cũng từng sinh ra, phái người tới đây cướp đoạt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa suy nghĩ. Từ Trường Thanh cười khẽ hai tiếng, tiếp tục nói, theo ta được biết, kia Lục Minh đã tại hơn nửa tháng trước liền bị Tiên Cung Phương Nam Ly Hỏa Quân đại thống lĩnh Xích Minh Thần Quân tiếp vào Ly Hỏa Quân hành quân trong đại doanh, lần này Vân Điện chủ xuống tới, sẽ hay không đem hắn mang đi? Sẽ không, cung chủ điện hạ đã hạ lệnh, để Lục Minh lưu tại Chiến Ma Nhai, phối hợp Phương Nam Ly Hỏa Quân làm việc, mà lại đạo huynh cũng không cần lại lo lắng Lục Minh quấy rầy. Vân Thôn Tiên nói chuyện, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh chứa Tiên Cung ý chỉ hộp dài, nói, cung chủ điện hạ ý chỉ bên trong, đã cho đạo huynh tiết chế tiêu trời cao vô thượng quyền lực này liền ngay cả mây nào đó đều thèm nhỏ nước dãi, nếu như đạo huynh có năng lực, đạo huynh muốn trở thành tiêu trời cao chi chủ đều không là vấn đề. Từ Trường Thanh nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Cung chủ điện hạ vậy mà cho Chu Mỗ lớn như thế quyền lực, vì sao nàng sẽ như vậy tín nhiệm Chu Mỗ? Chẳng lẽ liền không sợ Chu Mỗ xoán vị đoạt quyền sao?" Vân Thôn Thiên cũng lộ ra một chút nghi ngờ, nói: "Cái này mây nào đó cũng không rõ ràng, cung chủ điện hạ chỉ là tại mây nào đó, đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan cùng ảnh đường đường chủ Hư Vô ba người trước mặt, nói Chu đạo huynh tuyệt đối có thể tín nhiệm." Nghe nói như thế, Từ Trường Thanh không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi, bình phục lại trong lòng có chút khoái động tâm tình. Mặc dù Khổng Đạo Diệu trong lời nói không có chỉ rõ, nhưng là Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn cảm giác được Tiên Cung cung chủ Khổng Đạo Diệu thông qua bí pháp nào đó biết mình tồn tại, mà lại hắn còn có thể bằng này phỏng đoán, Khổng Đạo Diệu thân phận chỉ sợ cùng mình trước đó đủ loại đoán nghĩ sợ rằng đều là giống nhau. Mẫu thân một từ, đối với trước kia, hiện tại, thậm chí tương lai Từ Trường Thanh đều phi thường trọng yếu, cho dù mẫu thân sớm đã chết đi, hắn cũng đem nó nhìn thành suốt đời kính yêu nhất người. Kể từ khi biết mẫu thân có lẽ còn sống, có lẽ chết đi mẫu thân chẳng qua là mẫu thân chuyển biết nhân gian phân thân, Từ Trường Thanh ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có loại chờ đợi cùng kích động. Chỉ bất quá bây giờ mấy có lẽ đã có thể xác định chính mình suy đoán về sau, Từ Trường Thanh nội tâm tại kích động chi dư, cũng không khỏi phải sinh ra một tia dị dạng, mà cái này tia dị dạng để Từ Trường Thanh cảm giác mình tồn tại tựa hồ là mâu thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng công cụ, dùng tới đối phó đối thủ của nàng địch nhân, thậm chí trói buộc chặt nàng Côn Lôn Thiên Đạo. Liên tục hít sâu mấy hơi, đem trong lòng xuất hiện không vui, phiền muộn các cảm xúc tách ra về sau, Từ Trường Thanh khôi phục trạng thái bình thường, hướng Vân Thôn Thiên đưa ra một vấn đề cuối cùng nói, Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa mặc dù danh xưng giết chóc chí bảo, nhưng đối với Tiên Cung mà nói cũng chẳng qua là một kiện uy hiếp lợi khí thôi. Chắc hẳn Lục Minh cùng ngươi đối món chí bảo này hứng thú cũng không vẹn vẹn chỉ là tại bảo vật bản thân thần thông trên uy năng, tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Ta từng nghe nói, Huyền Nguyên trời vứt bỏ Ma Thần Điện bên trong, có giấu một kiện đối Tiên Cung, thậm chí Côn Lôn đều phi thường trọng yếu bảo vật, chắc hẳn các ngươi là hướng về phía món kia bảo vật đi à. Cũng không biết ở trong đó bảo vật đến cùng là cái gì. Quy 1 chương 1223, mới Ma Thần Điện, thượng. Vừa rồi Từ Trường Thanh cho dù có quan hệ Lục Minh lai lịch thân phận cùng một chút Tiên Cung bí mật loại hình sự tình, Vân Thôn Tiên cũng bất quá là hơi do dự một chút, cũng không muốn quá lâu liền trả lời ngay. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh hỏi đến liên quan tới Ma Thần Điện sự tình, Vân Thôn Thiên lại hiện lộ ra vẻ trầm tư, cau mày, tựa hồ có khó khăn khó nói. Cùng Lục Minh thân phận khác biệt, Lục Minh mặc dù là một Côn Lôn Tiên Cung biểu tượng, nhưng nó tác dụng thực tế lại cũng không là như vậy không thể thay thế, mà lại bởi vì có tiểu Côn Lôn tồn tại, Lục Minh cho dù đã xảy ra chuyện gì, Lục Ngô thần thú huyết mạch di nguyên sẽ không đoạn tuyệt, không đủ để ảnh hưởng đến Tiên Cung đại cục. Thế nhưng là Ma Thần Điện đối Tiên Cung tầm quan trọng lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù đối ngoại mà nói là đem Ma Thần Điện vứt bỏ, nhưng trên thực tế Ma Thần Điện lại là trong chặt ngoài lòng. Tiên cung cung chủ dưới trướng tinh nhuệ nhất một chi cựu thiên linh tiên quân liền lâu dài trú đóng ở trong đó, mỗi trăm năm ma thần điện cấm chế thời khắc yếu đuối nhất không bộ bột tiểu thuyết internet, tiên cung đều từng phái ra không ít người tiến vào bên trong tìm kiếm cái khác mở ra ma thần điện phương pháp, cho tới bây giờ đều không thành công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ma thần điện liền tương đương với tiên cung tương lai, năm đó ma thần điện điện chủ bỏ mình cũng là ngoài ý muốn, vô luận là nó bản nhân cùng tiên cung cung chủ đều không có nghĩ qua hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên ma thần điện cũng không có an bài một con đường lùi, đến mức tạo thành cái này kéo dài hơn vạn năm phiền. Mặc dù tiên cung cung chủ từng lại nhiều lần công bố từ trường thanh hoàn toàn có thể tin, nhưng lúc đó Vân Thôn Thiên chỉ là cho rằng từ trường thanh chính là tiên cung cung chủ tại quá khứ bày một chiêu ám tử, từ trường thanh căn bản chính là tiên cung cung chủ thân tín. Nhưng mà, khi từ trường thanh hỏi mấy vấn đề về sau, Vân Thôn Thiên ý thức được chính mình suy đoán sai, từ trường thanh hiển nhiên cũng không phải là tiên cung cung chủ thân tín, càng không phải là lâu dài ở tại tiên cung yêu tiên, nó lai lịch thân phận lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Dạng này một cái thân phận lai lịch thành mê người thực tế rất khó để người đối nó sinh lòng tín nhiệm, cho nên giống ma thần điện dạng này chuyện quan trọng cũng rất không thích hợp nói ra. Tại Vân Thôn Thiên chuẩn bị tùy tiện tìm thuyết từ chối quá khứ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, con mắt lại không tự chủ được hướng bên cạnh ý chỉ hộp nhìn sang, nguyên bản lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Khổng đạo diệu tại Vân Thôn Thiên trong suy nghĩ liền có như thần linh, từ khi hắn đầu nhập khổng đạo diệu về sau, phát hiện khổng đạo diệu mỗi một lần làm ra quyết định đều có rất sâu hàm nghĩa, mà cái này quyết định lúc ấy người khác chỉ sẽ cảm thấy có chút khó hiểu, chỉ có chờ quyết định hàm nghĩa hoàn toàn phát huy ra mới có thể bị người hiểu. Tại khổng đạo diệu một hệ liệt động tác hạ, tiên cung các cái thế lực bị một chút xíu chỉnh hợp đến tiên cung cung chủ dưới trướng. Nguyên bản hữu danh vô thực tiên cung cung chủ cũng không còn vẹn vẹn là lãnh tụ tinh thần, mà tiên cung lực lượng cũng biến thành trước nay chưa từng có đoàn kết, tựa như hơn một vạn năm trước còn chưa phát sinh tiên ma đại chiến lúc đồng dạng. Hiện tại khổng đạo diệu biểu thị hẳn là tin tưởng vô điều kiện từ trường thanh, làm bị tiên cung môn nhân gọi đùa là trung khuyển Vân Thôn Thiên bây giờ không có lý do hoài nghi từ trường thanh thân phận. Chuyển biến ý nghĩ, Vân Thôn Thiên từ đang do dự tỉnh táo lại, nhìn chăm chú lên từ trường thanh, trầm giọng nói, mây nào đó có thể đem ma thần điện bên trong có dấu loại vật nào nói cho ngươi, nhưng trước đó còn hy vọng đạo huynh có thể nói cho mây nào đó, vì sao cung chủ điện hạ sẽ vô hạn tin nhầm đạo huynh? Đạo huynh cùng cung chủ điện hạ quan hệ đến cùng là cái gì? Chu Mộ cùng tiên cung cung chủ điện hạ quan hệ ngay cả Chu Mộ chính mình cũng không rõ ràng, lại như thế nào nói cho Vân điện chủ? Từ Trường Thanh không có nửa điểm do dự, liền cự tuyệt Vân Thôn Thiên vấn đề, nói: "Đã Vân điện chủ không muốn nói ra ma thần điện bí mật, Chu Mộ cũng không miễn cưỡng người, hiện tại còn xin Vân điện chủ đem tiên cung ý chỉ giao cho Chu Mộ, nhìn xem tiên cung đối Chu Mộ cuối cùng xử trí như thế nào, cũng để cho Chu Mộ nửa tháng này từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng có thể bừng ra." Nghe tới Từ Trường Thanh kiên định như vậy cự tuyệt tâm thành, Vân Thôn Thiên cảm giác được mình vừa rồi vấn đề hỏi được có chút đường đột, cũng có chút qua. Điều tra tiên cung cung chủ từ trước đến nay đều là tiên cung tối kỵ, dị vãng có không ít tiên cung đại năng đều bởi vậy vẫn lạc. Vân Thôn Thiên thấy Từ Trường Thanh không muốn tại cái đề tài này nhiều lời, vừa vặn cũng thuận thế mà xuống, đem vấn đề này sơ lược, sau đó hắn một bên đứng lên chỉnh lý y quan, vừa nói, kỳ thật đạo huynh tương lai kế nhiệm vì ma thần điện điện chủ thời điểm, tự nhiên có thể biết ma thần điện bên trong sự tình, mà lại sẽ so mây nào đó biết được càng thêm kỹ càng làm gì gấp tại nhất thời. Nói chuyện, Vân Thôn Thiên đem tiên cung ý chỉ lấy ra, thi pháp triển khai, ý chỉ tách ra kim quang nhàn nhạt, trong đó văn tự cũng tại kim quang bên trong hiện hiện. Lúc này, Vân Thôn Thiên dùng một loại nghe có chút quái dị giọng điệu, niệm tụng những văn tự này nói: "Đạo trời sáng tỏ, vạn vật nguyên thủy." Cả bản ý chỉ gần 3000 nói, văn thể giống như lục triều văn biến ngẫu, lại xen lẫn một chút đường tống văn xuôi cùng bài phú văn thể, đặc biệt là dùng kia đặc biệt giọng điệu đem nó đọc lên, để người nghe cũng là cảm giác mới lạ êm tai. Mặc dù văn tự rất dài, nhưng quy tội đến trung tâm ý tứ chẳng qua là hai điểm nội dung thôi. Điểm thứ nhất chính là Từ Trường Thanh hiện tại còn không thể kế nhiệm Huyền Nguyên Tiên Ma thần điện, nhưng tiên cung sẽ tại chiến ma nhai xung quanh. Từ Trường Thanh tự chọn chỉ kiến tạo một tòa lâm thời ma thần điện, tất cả phí tổn đều có tiên cung gánh chịu, thẳng đến Từ Trường Thanh từ chọc thú trong xào huyệt lấy ra một kiện trí bảo, liền có thể chính thức trở thành ma thần điện điện chủ. Về phần điểm thứ hai là Từ Trường Thanh có được khai phủ lập trướng, thành lập tiên quân quyền lực, đồng thời hiện tại tiêu trời cao 3 chi tiên quân tại đối phó chọc thú thời kỳ bên trong, tất cả đều từ hắn tiết chế, bao quát lục nô thần thú huyết duệ lục minh ở bên trong. Chu đạo huynh, cái này tiên cung ý chỉ cũng không vẹn vẹn chỉ là một tờ văn thư, cũng là một món pháp bảo, khi tất yếu nhưng bằng vào vật này tấu lên trên, trực tiếp đem chuyện của ngươi báo cho cung chủ điện hạ biết, chỉ bất quá cơ hội như vậy chỉ có 3 lần. Tại đem ý chỉ sách vàng giao cho Từ Trường Thanh về sau, Vân Thôn Thiên lại đem ý chỉ sách vàng công dụng nói một lần. Cái gì? Có thể cùng tiên cung cung chủ liên hệ? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia biểu lộ ra khá là vẻ phức tạp. Vật này xác thực có thể liên hệ cung chủ điện hạ. Vân Thôn Thiên gật gật đầu, khiến cho dùng sách vàng phương pháp báo cho Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh ý đồn đếm thử thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, hắn chặn lại nói, chỉ bất quá bây giờ cung chủ điện hạ đang lúc bế quan, coi như ngươi vận dụng này sách vàng cũng chỉ là liên hệ đến cung chủ điện hạ bên người nữ quan, cho nên cái này công dụng so như gân gà đúng không? Từ Trường Thanh đem Vân Thôn Thiên còn chưa nói hết lời bổ sung xong, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bề ngoài, ngược lại cười cười nói, vật này đối với những người khác là gân gà, đối với ta lại cũng không là. Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền không hề cố kỵ tại Vân Thôn Thiên trước mặt triển khai ý chỉ sách vàng, sau đó dựa theo Vân Thôn Thiên vừa rồi truyền thụ pháp môn, tại ý chỉ sách vàng bên trên viết xuống tuần nhưng khiết ba chữ. Tại sách vàng bên trên ba chữ này dần dần biến mất, Từ Trường Thanh cảm giác được một cỗ không hiểu pháp lực từ sách vàng thượng tán mở, cảm giác giống như là tiến vào một loại nào đó lượng giới đồng đạo như. Đi theo hắn lại chờ trong chốc lát, không có bất kỳ cái gì hồi âm, trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng, lúc này mới đem sách vàng cuốn lên thu vào trong lòng, đi theo lại khôi phục thường sắc, quay đầu nhìn về Vân Thôn Thiên hỏi, còn có một chuyện, Chu Mộ muốn thỉnh giáo một chút Vân điện chủ, ý chỉ bên trong lời nói chọc thú trong xào huyệt bảo vật đến cùng là cái gì. Nói đến món đồ kia cũng là năm đó tiên ma đại trận di thất chi vật. Vân Thôn Tiên lúc này không có nửa điểm bởi vì, nói thẳng, vật này cũng không phải là tiên ma nhị giới chi vật, chính là Phật giới linh vật. Vật này tên là bản ngược, là Phật giới thành hình thời điểm, Côn Lôn tam giới thiên đạo diễn hóa mà thành đại đạo chí bảo, nghe nói trưởng kỳ tiếp xúc vật này nhưng phải vô thượng đại trí tuệ, cái gọi là tu hành chướng ngại cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại Phật giới còn chưa hưng thịnh trước đó, ta Tiên Cung Tiên Hiền từng xâm nhập qua Phật giới, đem vật này đoạt cướp lại, một mực cất giữ tại Tiên Cung Hỗn Nguyên trời bên trong, mà này bảo đối ta Tiên Cung trợ giúp cũng phi thường trọng yếu. Về sau tại Tiên Ma đại chiến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Phật giới lớn cảm giác Phật Đà nhóm ý đồ thừa dịp chúng ta cùng ma giới khai chiến, Hỗn Nguyên trời để phòng thư giãn, đem vật này cướp đoạt trở về. Nhưng bọn hắn tại thi hành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại bị ta Tiên Cung phát hiện, cuối cùng những cái kia Phật Đà nhóm hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới Tiên Ma đại chiến chiến trường chiến ma nhai bên trên, rất nhanh liền đều chết tại chiến ma nhai bên trong, mà bản nhược cũng biến mất không còn tăm tích, đến nay đều không có tăm tích của hắn. Từ Trường Thanh nhíu mày, tiếp tục hỏi, đã vật này hạ lạc không biết, vậy các ngươi tại sao lại cho rằng vật này tại chọc thú trong sào huyệt đâu? Chẳng lẽ không thể nào là bị những người khác tìm tới, sau đó giấu kín rồi? Vân Thôn Thiên mặt lộ vẻ chìm sắc, nói, rất đơn giản, bởi vì hơn một vạn năm đến chưa bao giờ có trí tuệ chọc thú tại gần nhất hơn 200 năm bên trong đột nhiên có trí tuệ, còn hiểu được chủ động tu luyện. Hiện tại chúng ta đối chọc thú thực lực cụ thể cũng không hiểu rõ, nhưng có thể khẳng định chính là chọc thú bên trong có được cùng loại người ta như vậy trí cường chọc thú, tỉ như ngươi tại rừng cấm bên trong tao ngộ cố lực lượng kia rất có thể chính là một cái trong số đó. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tìm ngươi lời nói. Xem ra Tiên Cung đối chiến ma nhai chọc thú xào huyệt cùng mấy chỗ cấm địa đều hiểu vô cùng ít đòi, tất cả mọi thứ đều cần ta tự mình tới giải quyết, nhiệm vụ này thế nhưng là có rất khó khăn. Nói, hắn nhìn hướng Vân Thôn Thiên, nói, Tiên Cung đã áp chế chọc thú nhiều năm, chắc hẳn đối với chọc thú xào huyệt cũng hẳn là có hiểu biết đi, không biết có thể lại nhiều chỉ điểm một hai. Kỳ thật Tiên Cung phát hiện chọc thú xào huyệt tồn tại, mới bất quá mấy trăm năm, trước đó chiến ma nhai những này chọc thú nhóm đem nó ẩn tàng phải phi thường tuyệt mật, căn bản không thể nào tìm kiếm. Vân Thôn Thiên giải hoặc nói, căn cứ chúng ta tìm kiếm, chọc thú xào huyệt tổng cộng chia làm tam giới, phía trên nhất vì huyền âm giới, ở giữa là xích dương giới, phía dưới là thú linh giới. Cái này tam giới ẩn chứa thiên địa linh khí các có khác biệt, chọc thú chủng loại cũng nhiều đến ngàn loại, nhỏ nhất như là sâu kiến, lớn nhất như là gò núi, mà lại ở nơi đó cất ở đây rất nhiều đối Côn Lôn tam giới bên trong người có hại linh khí, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Nói, Vân Thôn Thiên từ tay áo trong túi lấy ra một cái hộp, đem hộp mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề cất giữ mấy trăm miếng lớn bằng ngón cái tiểu nhân ngọc phiến. Đi theo hắn nói, vật này chính là Tiên Cung thần tượng chế tác vạn tượng ngọc giản, rót vào pháp lực liền có thể thấy trong ngọc giản cất giữ hình ảnh. Một bộ này trong ngọc giản ghi chép Tiên Cung biết chọc thú chủng loại cùng chọc thú xào huyệt chi tiết, tại ta chỗ này cũng không phải vật hi hắn gì, liền đưa cho Chu đạo huynh tham tưởng ứng đối chi dụng đi. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, lấy ra một khối ngọc giản, rót vào pháp lực về sau, liền nhìn thấy ngọc giản bên trên bay ra một đoàn quang mang, tại quang mang bên trong xuất hiện một con chọc thú cùng người lúc chiến đấu hình ảnh, nó phương thức công kích tại hình ảnh bên trong đều vô cùng rõ ràng. Từ Trường Thanh không có đem mảnh này ngọc giản xem hết, liền đem nó thu hồi trong hộp, hướng Vân Thôn Thiên nói cảm ơn, đa tạ. Kỳ thật, đạo huynh còn có thể tìm một chút giúp đỡ. Vân Thôn Thiên đề nghị, tỉ như tam giới trong xào huyệt 9 người trưởng lão hội, bọn hắn đối chọc thú xào huyệt hiểu rõ muốn so với chúng ta Tiên Cung rõ ràng không ít, ngoài ra trừ rừng cấm bên ngoài, cái khác mấy chỗ cấm địa đạo huynh cũng có thể tìm sát vách Cửu Diễm Ma Quân, lai lịch người này thần bí, nhưng là chiến ma thành bên trong một cái duy nhất mấy lần tiến vào các nơi cấm địa bên ngoài, lại sống như cũ ra người tới. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy 1 chương 1224, mới ma thần điện, trùng. Cửu Diễm Ma Quân đem thể nội cuối cùng một cỗ hỗn loạn ma diễm áp chế xuống, chậm rãi từ chúng quanh chiến ma nhai đặc hữu linh khí bên trong tinh luyện loại kia đối chọc thú khác thường, đối Côn Lôn tam giới bên trong người có hại chọc khí, mượn dùng những này chọc khí hắn một chút xíu chữa trị vừa rồi bởi vì bị khí tức hủy diệt quấy nhiễu mà cấp cọt như mực thân thể thương thế. Tiểu thuyết cất giữ độc lưới, có thể hoàn toàn hấp thu loại này chiến ma nhai đặc biệt linh khí, mà không bị những linh khí này chỗ xâm hại, đây là Cửu Diễm Ma Quân trên thân bí mật lớn nhất một trong, cũng là hắn có thể nhiều lần từ chiến ma nhai từng cái cấm địa biên giới sống sót nguyên nhân chủ yếu. Quá khứ, hắn vẫn luôn tại ma giới tiềm tu, thẳng đến tại ma giới xảy ra chuyện về sau, không thể không trốn vào tiên giới. Đi tới cái này chiến ma nhai, này mới khiến hắn phát hiện chiến ma nhai linh khí thực tế rất thích hợp hắn tu luyện. Ngắn ngủi một giáp, Cửu Diễm Ma Quân tu vi liền từ một cái bình thường ma giới bên trong người tăng lên tới ma quân đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể bước vào chí cường chi cảnh. Về sau, hắn càng là lợi dụng mình tại chiến ma nhai đủ loại ưu thế, khiến đến mình trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được to lớn công văn, từ đó đạt được một viên Thiên Đạo Đan, bằng vào đan dược chi lực nhất cử tăng lên tới ma tôn chi cảnh. Đối với những người khác mà nói, Thiên Đạo Đan đối với cảnh giới tăng lên có rất lớn chướng ngại, nhưng đối với hắn mà nói, Thiên Đạo Đan tạo thành đạo tâm tu vi chướng ngại lại không đáng kể chút nào. Từ khi tu vi tăng lên về sau, hắn vẫn tại cung phụng quán tiềm tu, cho đến hôm nay mới hoàn toàn hóa giải Thiên Đạo Đan đối tự thân đủ loại tệ hại. Coi như Cửu Diễm Ma Quân chuẩn bị xuất quan thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, lại bị bên cạnh trong sân đột nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt cấp chấn trụ thần hồn, mà mất đi thần hồn khống chế, trong cơ thể hắn ngưng kết mà thành chín đóa ma diễm liền giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tại trong thân thể của hắn tùy ý tán loạn, cho nhục thể của hắn mang đến phiền toái không nhỏ. May mắn, cái này cố khí tức hủy diệt cũng chưa từng xuất hiện thời gian quá dài, tại khí tức biến mất về sau, hắn cũng có thể rất nhanh khống chế lại đại bộ phận ma diễm, mới khiến cho trận này ngoài ý muốn chi họa không có mở rộng. Chẳng lẽ kia Chu Minh thật đã chữa trị tốt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa? Tại chữa trị khỏi thân thể về sau, Cửu Diễm Ma Quân từ tu luyện trạng thái khôi phục lại, phản ứng đầu tiên cũng không phải là tức giận, mà là lộ ra một mặt kinh nghi, ánh mắt biểu lộ ra khá là cổ quái nhìn xem khí tức hủy diệt xuất hiện phương hướng. Khi nửa tháng trước, Từ Trường Thanh đối ngoại tuyên bố muốn bế quan chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, toàn bộ chiến ma thành không có người cho là hắn có thể đem này bảo chữa trị, tất cả mọi người chờ lấy nhìn chuyện cười của hắn. Mặc dù chiến ma thành bên trong những cái kia kiệt ngạo bất tuần, không muốn thần phục tiên yêu Phật ma nhóm không có khả năng tại tu vi bên trên đối đã thể hiện ra tiêu giao thiên tiên uy năng Từ Trường Thanh cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng nếu là có cơ hội có thể tại danh vọng bên trên đả kích Từ Trường Thanh một chút bọn hắn vẫn là rất cao hứng. Tại hết thảy mọi người bên trong, Cửu Diễm Ma Quân cũng đồng dạng cho rằng Từ Trường Thanh không có khả năng chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa. So sánh với những người khác đến, Cửu Diễm Ma Quân muốn rõ ràng hơn Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chính là một kiện cái dạng gì linh bảo. Hắn thấy chữa trị này bảo trình độ khó khăn, tuyệt đối phải cao hơn luyện chế lại một lần một kiện đồng dạng linh bảo trình độ khó khăn. Nay bảo hạch tâm bộ phận lực lượng càng là trên đời nhất không cách nào nắm lấy lực lượng, hắn không tin trên đời này có người có thể đem loại lực lượng này nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Ngoài ra, hắn còn từ mình chỗ tạo dựng lên đủ loại quan hệ bên trong, biết được cái này linh bảo phía sau còn có càng sâu hàm nghĩa, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không rõ ràng cái này hàm nghĩa là cái gì. So sánh với kia có lẽ có tầng sâu hàm nghĩa, Cửu Diễm Ma Quân càng coi trọng cái này linh bảo đã mọi người đều biết mạc đại uy năng, dù sao tiên cung thứ nhất giết chóc chí bảo không có khả năng tùy tiện đặt tại một món pháp bảo bên trên, mà căn cứ đã biết ghi chép, chí ít có hơn 20 tên chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma chết tại này bảo phía dưới. Bây giờ này bảo chữa trị hoàn thành, uy lực của nó cho dù so ra kém trước kia, nhưng đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói cũng đều có đồng dạng lực uy hiếp, lại thêm một cái tiểu thiên vị tuyệt cường thiên tiên pháp lực người nắm giữ, Cửu Diễm Ma Quân thực tế nhớ không nổi toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí toàn bộ tiêu trời cao còn có ai có thể tới địch nổi. Loại lực ảnh hưởng này cũng là Cửu Diễm Ma Quân không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, bởi vì như thế vừa đến, hắn quá khứ đủ loại an bài liền đều có thể vì người khác làm áo cưới. Xem ra tuần này Minh Quật Khởi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cửu Diễm Ma Quân lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu, không nghĩ bao lâu, liền đứng dậy, thần sắc dứt khoát bước nhanh đi ra bế quan gian phòng, hướng viện đi ra ngoài. Khi hắn đi đến cửa sân thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, đột nhiên đứng vững bước, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem một đạo bạch quang từ trường thanh trô ở viện lạc bay ra, mà lấy nhãn lực của hắn càng là thấy rõ tại giữa bạch quang Vân Thôn Thiên. Vân Thôn Thiên, hắn làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì Chu Minh? Cửu Diễm Ma Quân hiển nhiên đối Vân Thôn Thiên rất quen thuộc, mà lại đối nó cực kỳ kiêng kỵ, tại nhìn thấy hắn giá độn quang rời đi thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, thân thể không tự chủ được tránh về phía sau một chút. Cửu Diễm Ma Quân bởi vì có được mấy loại đặc thù thần thông pháp lực, tăng thêm hắn hiện tại pháp lực, hắn tự tin có thể cùng Tiên Cung bất luận một vị nào đại năng chi sĩ chống lại, liền xem như đối mặt Từ Trường Thanh dạng này tiểu thiên vị thiên tiên, tại không có chữa trị tốt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa trước đó, hắn cũng đồng dạng không hiểu ý sinh khiếp ý, nhưng mà, vô luận lúc nào không bộ bụt tiểu thuyết internet, liền xem như hiện tại tu vi của hắn tiến nhanh, hắn cũng đồng dạng đối một người cảm thấy e ngại, người này chính là Vân Thôn Thiên. Bởi vì Vân Thôn Thiên kế nhiệm hộ cung 13 điện đứng đầu vị trí rất ngắn, tăng thêm hắn làm người làm việc thích địa thấp, cho nên toàn bộ tiên cung đối với thực lực từ đầu đến cuối ôm lấy một vẻ hoài nghi, đến mức năm đó hắn kế nhiệm đại lễ thời điểm, còn có người ý đồ tiến lên khiêu chiến hắn. Nhưng mà, cùng người khác ngây thơ vô tri khác biệt, Cửu Diễm Ma Quân lại là tận mắt nhìn đến qua Vân Thôn Thiên tại chiến ma nhai cấm địa biên giới chu sát hai tên tu vi cơ hồ đạt tới chí cường chi cảnh Phật giới Phật Đà, đồng thời đem hai người tính cả nhục thân nguyên thần nuốt sống vào bụng. Nếu như hắn không phải vận dụng nào đó loại thần thông uy năng triệt để che giấu tự thân khí tức, có lẽ cũng đã thành Vân Thôn Thiên món ăn trong mâm. Lúc ấy Vân Thôn Thiên triển hiện ra tu vi bất quá là cấp đạo điệu tiên mà thôi, đồng dạng cấp đạo điệu tiên tu vi Cửu Diễm Ma Quân cũng đã bị Vân Thôn Thiên dọa đến không dám núp đích. Tại Tiên Cung cung chủ Đông Đảo dưới trướng bên trong, Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan thanh danh vượng nhất, mấy có lẽ đã bị trở thành Tiên Cung cung chủ chi dưới đệ nhất người, có khả năng nhất thống nhất huyền nguyên trời rất nhiều điện đường thần quân, đại thánh người. Bất quá, Cửu Diễm Ma Quân lại cùng tuyệt đại đa số người cách nhìn khác biệt, hắn thấy Tiên Cung cung chủ điện hạ tất cả trong thủ hạ, nhất rất đáng sợ khả năng chính là cái này làm việc địa thấp, tâm cơ thâm trầm Vân Thôn Thiên. Tại Vân Thôn Thiên độn quang hoàn toàn biến mất ở chân trời về sau, Cửu Diễm Ma Quân mới từ viện tử của mình đi tới, một mặt đầy cõi lòng tâm sự bộ dáng hướng từ trường thanh viện lạc đi tới. Tại dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy khí tức hủy diệt dẫn động địa mạch chi lực tạo thành phá hư, trong lòng không khỏi đối kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa uy lực cảm thấy tâm sợ. Cửu Diễm, cầu kiến tuần thượng tôn, còn nhìn thượng tôn có thể bàn thường thấy. Mặc dù tiểu viện pháp trận đã tại vừa rồi ngoài ý muốn bên trong hủy diệt hơn phân nửa, nhưng Cửu Diễm Ma Quân vẫn là y theo quy củ, đứng tại cửa ra vào mở miệng cầu kiến. Qua không bao lâu, Sa Thần đi ra, hướng Cửu Diễm Ma Quân làm cái dấu tay xin mời, nói theo: "Nhà ta chủ thượng đã tại chế khí trong phòng luyện đan chờ đã lâu, còn xin Ma Quân theo tiểu yêu tiến về." Cửu Diễm Ma Quân gật gật đầu, đi theo Sa Thần sau lưng, hướng chế khí phòng luyện đan đi đến. Khi đến nơi về sau, hắn đứng vững bước chân cả sửa lại một chút y quan, lúc này mới cất bước đi vào. Tiến vào trong phòng, Cửu Diễm Ma Quân liền nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý hướng hắn mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy mấy phần kiềm chế, nguyên bản để tụ thế khí cũng bị đè thấp không ít, mà khi hắn nhìn thấy bị phong tại hỏa nhãn, gặp cha tấn lôi thú trưởng lão Văn Hành đạo lúc, trong lòng càng là sinh ra nghi ngờ. Tại Cửu Diễm Ma Quân xem ra, Vân Thôn Thiên tự mình đến đây, tất nhiên sẽ tiếp đi Văn Hành đạo, dù sao để một lôi thú trưởng lão mạo xưng làm thú gây thực tế trọng thương lôi thú thánh tộc mặt mũi, mà Tiên Cung cùng bốn đại thánh tộc cũng đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Nhưng bây giờ lôi thú trưởng lão không có bị tiếp đi, như vậy cái này liền mang ý nghĩa Tiên Cung đã ngầm đồng ý Từ Trường Thanh sử dụng lôi thú trưởng lão mạo xưng làm thú cưới một chuyện, ngay cả chuyện này đều bị Tiên Cung tán đồng lời nói, Cửu Diễm Ma Quân không dám tưởng tượng Tiên Cung sẽ như thế nào hậu đãi Từ Trường Thanh. Nghĩ tới đây, Cửu Diễm Ma Quân thế khí không khỏi lại giảm xuống mấy phần, đồng thời chủ động về sau bối lễ, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Cửu Diễm gặp qua tuần thượng tôn, chúc mừng thượng tôn chữa trị cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa, có này thần toa tương trợ, thượng tôn tất nhiên như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Ma quân quá khen Chu Mô cũng muốn chúc mừng ma quân tu vi vững chắc, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu trừ thiên đạo đan tệ nạn, xem ra ta trước đó thiên ma đan ngược lại là có chút vẽ vời thêm chuyện, bởi vì cựu diễm ma quân không có tận lực áp chế. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền cảm thấy trên người hắn pháp lực biến hóa, trên mặt cũng biểu lộ ra khá là kinh ngạc nói, cái này so với thượng tôn đến thực tế tính không được cái gì. Cựu diễm ma quân cười nhạt một tiếng, đi theo còn nói thêm, vừa rồi cựu diễm tại ngoài viện nhìn thấy hộ cung 13 điện đứng đầu côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên từ thượng tôn nơi này ra, chắc hẳn thượng tôn sự tình đã có một cái kết quả, không biết cựu diễm phải chăng may mắn cùng thượng tôn cùng vui. Từ Trường Thanh cũng không có trả lời ngay cựu diễm ma quân, ngược lại nhiều hứng thú trên dưới quan sát một chút cựu diễm ma quân, nói, theo ta được biết, ma quân từ khi đi tới tiên cung về sau, rất ít rời đi chiến ma nhai, xa nhất cũng chỉ là đi đến tiên cung ma vực tụ ma sơn, mà kia Vân Thôn Thiên vẫn luôn tại Huyền Nguyên trời đãi, vì sao ma quân sẽ nhận biết người này đâu? Cựu Diễm Ma Quân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc, sau đó cũng không có dấu diếm, đem mình tại chiến ma nhai cấm địa bên ngoài nhìn thấy Vân Thôn Thiên chặn giết hai tên tu vi tiếp cận trí cường chi cảnh Phật giới bên trong người một chuyện nói ra. Từ Trường Thanh cảm giác được mình bởi vì một số chủ quan ấn tượng, có chút xem thường Vân Thôn Thiên, thế là lần nữa hướng Cựu Diễm Ma Quân xác định nói, kia Vân Thôn Thiên thật sự có như ngươi nói vậy cường đại, bất quá mấy cái vừa đi vừa về liền đem hai tên Phật Nguyên Ngưng Kết Phật Đà nuốt chửng lấy rồi. Kia là Vân Thôn Thiên lĩnh ngộ ra đến Thôn Thiên Đại Đạo, tục truyền đạo này có thể khiến Vân Thôn Thiên thôn vệ luyện hóa vạn vật cho mình dùng. Chỉ bất quá tiên cung cũng không có quá nhiều người tin tưởng trên đời sẽ có dạng này tiên pháp. Cựu Diễm Ma Quân lộ ra phi thường thần sắc kiên định, nói, nhưng ta có thể khẳng định, kia Vân Thôn Thiên Thôn Thiên Đại Đạo tuyệt đối so tin đồn uy năng càng thêm cường đại. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, một lần nữa đem Vân Thôn Thiên định vị một chút, đi theo đem tiên cung ý chỉ sách vàng lấy ra, thi pháp đem nó mở ra, khiến ý chỉ bên trên chữ nổi lên, nói, ngươi muốn biết sự tình đều ở phía trên. Tại Từ Trường Thanh xuất ra tiên cung ý chỉ thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet, Cựu Diễm Ma Quân trong mắt liền không khỏi lộ ra một trận tinh quang. Bởi vì theo hắn biết, từ khi Khổng Đạo Diệu kế nhiệm Tiên Cung cung chủ chi vị về sau, chỉ phát ra qua 3 phần ý chỉ, nó dư đều là phái người dưới mệnh lệnh. Cái này 3 phần ý chỉ theo thứ tự là Đại Thánh Điện điện chủ bổ nhiệm ý chỉ, Hộ Cung 13 điện đứng đầu bổ nhiệm ý chỉ cùng Tiên Cung Tiên Quân tăng cường quân bị ý chỉ, cái này 3 phần ý chỉ mỗi một phần đều là nhằm vào cùng Khổng Đạo Diệu có liên quan chuyện trọng yếu, bây giờ cái này thứ 4 phần ý chỉ tầm quan trọng chất chỉ sợ cũng là giống nhau. Nhưng mà, tại Cửu Diễm Ma Quân ổn quyết tâm thần, cẩn thận đem ý chỉ nội dung sau khi xem xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi thất thường, cuối cùng thần sắc nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh hỏi: không biết Cửu Diễm phải chăng may mắn bái tại thượng tôn môn hạ. Quy 1 chương 1225, mới ma thần điện, hạ. Ma thần điện mở lại Chu Minh kế nhiệm thành ma thần điện điện chủ, phong hào thí thiên thần quân. Cùng cái này có liên quan tin tức, tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiêu trời cao cùng huyền nguyên trời. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, mặc dù từ khi hơn nửa tháng trước Từ Trường Thanh thể hiện ra tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực về sau, tuyệt đại bộ phận người cho rằng nó kế nhiệm ma thần điện điện chủ chi vị một chuyện đã coi như là ván đã đóng thuyền, nhưng ở xác thực nghe tới tin tức này về sau, đại bộ phận người cũng đều còn tỏ vẻ ra là khá là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay Huyền Nguyên Thiên Na cái phong trần đã lâu Huyền Nguyên trời thứ nhất điện, không phải người càng là muốn nhìn một chút cái này đã bị làm thành cấm địa hơn 1 vạn năm thần quân điện đường nội bộ đến cùng là cái gì bộ dáng, mà trong đó lại tiềm ẩn cái gì bí mật. Nhưng mà, tất cả mọi người 2 ngày, nhưng thủy chung đều không nhìn thấy bất luận cái gì ma thần điện mở ra dấu hiệu, mà lại cùng thường ngày, bất kỳ cái gì ý đồ tới gần nơi này, người đều sẽ bị trú đóng ở nơi này Cửu Thiên Linh Tiên Quân bắt lại. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trước đó nghe được tin tức chính là tin đồn, chuẩn bị hung hăng trách phạt nhà mình mật thám đầu mục cùng thống lĩnh lúc, cùng lúc trước tin tức có liên quan mặt khác một cái tin lại truyền ra. Mặc dù Chu Minh kế nhiệm vì Ma Thần Điện điện chủ, đồng thời có thần quân phong hào, nhưng Chu Minh còn không tính là chính thức Ma Thần Điện chủ, còn cần hoàn thành một hạng nhiệm vụ sau mới có thể thượng nhiệm, trước đó tiên cung sẽ vì nó tại chiến ma nhai phủ cận kiến tạo một tòa mới Ma Thần Điện. Nghe tới tin tức này, không ít người đều sinh lòng ngạc ước, nhận vì cái này đột nhiên từ chiến ma nhai xuất hiện Chu Minh tất nhiên có thể trở thành đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan bực này tiên cung quyền thế thượng tiên. Không ít Tiêu Mây Thiên yêu tộc đã bắt đầu cân nhắc là có nên hay không đầu nhập đến Chu Minh dưới trướng. Dù sao Chu Minh nếu là có thể tại tiên cung đứng vững gốc chân, như vậy lúc này không bộ một tiểu thuyết internet đầu nhập người chẳng khác nào có mở điện chi công, chỉ cần Chu Minh không phải tính tình lương bạc người, như vậy cuối cùng được đến lợi ích cùng chỗ tốt liền xa lớn xa hơn trả giá. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều là giống nhau ý nghĩ, còn có một số biết ma thần điện tình hình thực tế người phỏng đoán đây bất quá là tiên cung sử dụng kéo dài kế sách thôi, vì chính là không nghĩ để Chu Minh chân chính kế thừa ma thần điện. Cùng cũ ma thần điện chân thực giá trị so sánh, hiển nhiên sau đó không lâu mới xây thành ma thần điện chỉ là nó chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ là có mang cùng loại ý nghĩ người lại bị ngay sau đó truyền tới 2 cái tin tức cho làm động, cảm giác được cùng Chu Minh có liên quan tình hình thực tế trở nên có chút khó bề phân biệt. 2 cái này thông tin bên trong, một cái tin chính là tiên cung lại muốn dùng vạn tiên mây mục, thiên tinh thạch trở tài liệu chân quý đến kiến tạo tòa này mới ma thần điện, hơn nữa còn lấy ra tiên cung cuối cùng một khối tồn tại tiên thiên pháp trận hằng cổ bản thạch, làm mới ma thần điện chấn điện nền tảng, cuối cùng càng truyền ra mới ma thần điện xây thành về sau, tiên cung sẽ còn đơn độc vì mới ma thần điện trực tiếp từ Hỗn Nguyên Tiên khai tích một đầu linh mạch. Mà đổi thành một đầu thì là côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên xác nhận Chu Minh đã tại mấy ngày trước chữa trị tốt Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, đồng thời hoàn toàn trưởng không cái này tiên cung giết chóc chí bảo. Vạn Tiên Mây Mục là tiên cung cung chủ chính điện cùng Thái Thượng Điện kiến tạo linh tài, Thiên Tinh Thạch chính là đại thánh điện kiến tạo linh tài, cái khác linh tài cũng tất cả đều là thế gian hiếm thấy linh tài. Không nói cái khác, vẹn vẹn là dùng như thế linh tài kiến tạo một tòa điện đường, liền được xưng tụng là cực kỳ xa hoa, liền xem như tiên cung cung chủ đại điện cũng so ra kém. Hang cổ bàn thạch càng là chỉ có tiên cung thăng tiên đài mới có, tục truyền vật này có thể để người trực tiếp cảm ngộ thiên địa đại đạo, trợ giúp các đạo địa tiên tri cảnh người ngộ ra thuộc về tự thân thiên địa đại đạo, bởi vậy đủ để thấy nó chân quý. Về phần từ tiên cung hỗn nguyên trời trực tiếp vì mới ma thần điện dẫn một đầu linh mạch, cái này chờ đãi ngộ liền xem như lần thụ khổng đạo diệu sủng ái đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan cũng không có. Đủ loại dấu hiệu tổng hợp, đủ để cho người nhìn ra tiên cung đối kia Chu Minh thái độ tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là coi trọng đơn giản như vậy, thậm chí đã thăng cấp đến cùng trời vứt bỏ tình trạng. Tại tất cả mọi người đối đầu thứ nhất tin tức cảm thấy rung động đồng thời, tương đối đầu thứ hai tin tức lại cũng không có bao nhiêu người cảm thấy dị thường. Từ tại Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đã di thất hơn một vạn năm, tiên cung tuyệt đại bộ phận người đối nó cường hành uy năng cũng không hiểu rõ, cho nên bọn hắn chỉ là cho rằng chữa trị tốt thần toa bất quá là càng thêm chứng minh kia Chu Minh có kế thừa ma thần điện tư cách. Chỉ có một ít có được thâm hậu truyền thừa yêu tộc mới rõ ràng, vì sao Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa sẽ được xưng là giết chóc chí bảo, nguyên bản từ trưởng thành biến thành Chu Minh thực lực liền đã cường đại đến chỉ có thể bị bọn hắn ngưỡng mộ trình độ, lại thêm cái này giết chóc chí bảo, bọn hắn thực tế nghĩ không ra tiên cung còn có ai có thể tới địch nổi, cũng phỏng đoán nó quật khởi thế không thể đỡ. Kết quả là, mang các loại ý nghĩ tiêu mây thiên yêu tộc thế lực cùng tộc đàn nhau nhau phái ra bản thân tinh nhuệ môn nhân, tiến về chiến ma nhai tiếp xúc một chút cái này tiên cung tân quý, nhìn xem nó phải chăng có đầu nhập giá trị. Từ trường thanh sự tình tại tiên cung bên trong liền đã gây nên lớn như thế manh động, chớ nói chi là tại chiến ma nhai. Tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong từ trường thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa sau trong lúc vô tình phát ra kia cố khí tức hủy diệt lúc, từ trường thanh biến thành Chu Minh chính thức kế nhiệm vì Ma Thần Điện địa chủ, trở thành phong hào thần quân tin tức càng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù không ít người đối này sớm có đoán trước, nhưng nội tâm chấn kinh hay là khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng mà, tiên cung sẽ tại chiến ma nhai kiến tạo một tòa mới Ma Thần Điện tin tức này, lại làm cho nguyên bản chấn kinh biến thành khủng hoảng. Chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma ẩn ẩn có loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Mấy ngàn năm qua, chiến ma nhai vẫn luôn bị coi là tiên cung vực ngoại chi địa, dù tại tiên cung bên trong, nhưng thủy chung không nhận tiên cung quản hạt, đây cũng là tiên cung cùng cái khác các giới tiên tông cửa thế lực quyết định. Nhưng mà, từ khi Xích Minh Thần Quân Phương Nam Ly Hỏa Quân, nghe tinh nhan Đông Phương Lôi Quang Quân phân biệt và ở chiến ma nhai khu vực biên giới cùng phụ cận tiên cung ma quân, bách tộc trấn thiên quân tiến vào chiếm giữ chiến ma thành phụ không thành, chiến ma thành bên trong người liền loáng thoáng dự cảm đến sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Tại từ trường thanh dung hợp thần vực đưa tới lượng giới thông đạo dung chuyển trước đó, liền đã có không ít đến chiến ma nhai lịch luyện cái khác các giới tiên yêu Phật ma bởi vậy rời đi, nhưng vẫn là có không ít người lưu lại. Bây giờ lượng giới thông đạo đã tạm thời không cách nào sử dụng, những cái kia lưu lại người cũng muốn đi đều không thể đi, chỉ có thể mong đợi tại ở lâu chiến ma thành, đã tự thành một phương thế lực chiến ma nhai người địa phương như tam giới xào huyệt có thể trèo chống phải lâu một chút, tốt nhất có thể trèo chống đến thiên ngoại thiên kia cố dị thường ba động biến mất mới thôi. Nhưng mà hiện tại mới ma thần điện thành lập tựa như là rơi xuống tại trong chảo dầu một giọt nước, để mặt ngoài dị thường bình tĩnh chiến ma nhai sôi trào. Tiềm phục tại phía dưới đủ loại thế lực tất cả đều vội vàng hấp tấp xuất hiện, tụ tập cùng một chỗ thương lượng giải quyết mới ma thần điện cái phiền phức này. Dù sao vô luận là Phương Nam Ly Hỏa Quân hay là Đông Phương Lôi Quang Quân, những này tiên quân đều thuộc về Huyền Nguyên Trời Ngũ Phương Tiên Quân một trong, tại Tiêu Trời Cao thuộc về Lâm Thời Đóng Quân. Muốn thời gian giải trú đóng ở nơi này, coi như chiến ma thành đồng ý, chỉ sợ Tiêu Trời Cao trăm dư yêu tộc cũng sẽ không đồng ý, mà chỉ có bách tộc trấn thiên quân tình huống dưới, chiến ma thành bên trong đến từ Côn Lôn tam giới địa phương khác tiên yêu Phật ma nhóm, cũng không cảm thấy lo lắng, lấy bách tộc trấn thiên quân thực lực còn chưa đủ lấy cho bọn hắn cấu thành uy hiếp. Thế nhưng là cái này mới xây thành ma thần điện liền hoàn toàn khác biệt, cái này liền giống như là một cây cái đinh, đính tại chiến ma nhai bên trên, mà lại căn này cái đinh còn có cường đại hấp thụ lực, đủ để hấp dẫn chiến ma thành bên trong những cái kia do dự người phụ thuộc quá khứ, tại tăng cường tự thân lực lượng lúc, cũng đem nguyên bản chiến ma thành bên trong kiên cố cơ cấu cho đào ra từng cái lỗ thủng tới. Không đợi chiến ma thành bên trong người từ khủng hoảng cùng trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, tại chiến ma thành tiếng tăm lừng lẫy cựu diễm ma quân, thân hổ đầu đà, linh đăng tiên, lạnh ly tử, quan sát đạo nhân, cung giác ma tiên, thần mục lão quân bảy người liền truyền ra tin tức đầu nhập đến Chu Minh dưới trướng. Cô không nói đến đã thành tiểu trí cường cựu diễm ma quân, vẹn vẹn là 6 người khác đều là chiến ma thành bên trong tam giới tán tu bên trong nhân vật không tầm thường, càng quan trọng chính là bọn hắn tại chiến ma thành tam giới tán tu bên trong cùng không nhỏ nhân mạch, theo lấy bọn hắn đầu nhập đến mới ma thần điện, những này nhân mạch cũng tận số bị ma thần điện hấp thu, tại mới ma thần điện còn chưa xây thành trước đó, nó ngay tại chiến ma thành bên trong chiếm cứ một phương thế lực. Sau đó mấy ngày từ tiên cung huyền nguyên trời, hỗn nguyên thiên vận đưa tới các loại kiến tạo ma thần điện linh tài, cùng cho phép mới ma thần điện khai phủ lập trướng, tổ kiến tiên quân tin tức, khiến cho chiến ma thành tiên yêu Phật ma nhóm đều bị trong lòng chấn kinh làm cho hơi choáng. Tiên cung cử động lần này đủ thấy nó đối kia Chu Minh coi trọng, cứ như vậy cũng đồng dạng chứng thực chiến ma thành bên trong người suy đoán, đó chính là tiên cung muốn thừa dịp hiện tại tam giới tương hỗ ngăn cách thời cơ, đem chiến ma nhai triệt để thu hồi tiên cung. Càng có người y theo thiên đạo đan công dụng suy đoán, tiên cung có lẽ tìm được lợi dụng chiến ma nhai bên trong đặc thù linh dược linh tài phương pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tiên cung tiên chúng thực lực, khi chiến ma nhai thu hồi thời điểm, chính là tiên cung độc bá Côn Lôn tam giới ngày. Tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không ổn chính là, vốn hẳn nên đối mới ma thần điện một chuyện có kịch liệt phản ứng tam giới xao huyệt, khoảng thời gian này lại biến đến mức dị thường bình tĩnh. Liền liên chiến ma thành trên mặt đất các cái tông môn thế lực phát bài viết mời, nhưng cũng không có trả lời. Mất đi tam giới xảo huyệt ủng hộ, chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma lộ ra lực lượng có chút không đủ, qua thật nhiều ngày đều không có lấy ra một cái thích hợp cách đối phó. Ngay tại loại này long đong tâm tình bất an hạ, từ trường thanh đột nhiên đối ngoại tuyên bố, hắn lựa chọn tại khoảng cách chiến ma thành rất xa chiến ma nhai rừng cấm phụ cận kiến tạo mới chiến ma thành, mà cũng không phải là tại tất cả mọi người đoán chừng chiến ma thành xung quanh. Tin tức này truyền tới về sau, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn thực tế không rõ làm như thế ý là cái gì, bởi vì cho dù là một cái như thế nào đi nữa ngu dốt người đều nhìn ra được, tại xâm nhập đến chiến ma nhai rừng cấm phủ cận kiến tạo ma thần điện đến cỡ nào nguy hiểm, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chọc thú vây công. Kết quả là, có người liền suy đoán Từ Trường Thanh là từ rừng cấm ra, tại rừng cấm bên trong tất nhiên giấu có người khác không biết bảo vật, mà lại lấy hắn đối rừng cấm quen thuộc, đem ma thần điện kiến tạo tại rừng cấm phủ cận không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể độc chiếm rừng cấm bên trong bảo vật. Dù những lời đồn đại này nghe rất hoang đường, nhưng mảnh suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy đến lời đồn đại này là một cái duy nhất giải thích ma thần điện sẽ xây ở rừng cấm bên cạnh lý do. Lời đồn đại này khiến đến tất cả mọi người miên man bất định, dù sao có thể để một cái đem sẽ có được cực lớn quyền thế tiểu thiên vị thiên tiên đều coi trọng như thế bảo vật, trừ kia hơn một vạn năm trước di thất cường đại trí bảo bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra còn có cái gì đáng giá Từ Trường Thanh coi trọng như thế. Kết quả là, tại cùng loại dòng tư tưởng thôi thúc dưới, nguyên vốn chuẩn bị co đầu rút cổ tại chiến ma thành trở lấy tiên cung tiên quân cùng chọc thú khai chiến, mình tọa sơn quan hổ đấu những cái kia chiến ma thành tiên yêu Phật ma nhóm, bắt đầu thừa dịp phương Nam Lý Hỏa quân phái ra hai chi tiên quân hiệp trợ tu kiến ma thần điện một chuyện, tính không dừng cấm súng quanh chọc thú cơ hội, tụ tập rừng cấm bên ngoài, cân nhắc phải chăng nên mạo hiểm tiến vào bên trong, tìm kia phiêu miểu vô. Tung Chí Bảo. Quy 1 chương 1226, chín rất cấm địa, thượng. Tại rừng cấm phía nam bên ngoài mấy trăm dặm đồng cỏ nhỏ bên trên, mười mấy tên người mặc đồng dạng phục sức phản hư tiên nhân một bên các thi pháp bảo, kết thành trận thế, một bên chậm rãi hướng rừng cấm phương hướng nhanh chóng rút lui, mà tại bọn hắn bốn phía thì lít nha lít nhít tụ tập hàng vạn con nhỏ như thỏ khôn, nhanh như thiểm điện chọc thú. Đọc tiểu thuyết M miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, loại này chọc thú là chiến ma nhai thường gặp chọc thú, tên là thỏ sói. Liên một cái mà nói thỏ sói phi thường yếu nhỏ, vẹn vẹn một chưa thành tiểu kim đan đại đạo tán tiên liền đủ để đem nó tùy tiện giết chết, nhưng nếu là những này sói đất tụ tập thành đàn, như vậy lực lượng của bọn chúng liền lại bởi vì bọn chúng thiên phú năng lực tăng lên gấp đôi, cuối cùng đạt cho tới bây giờ vạn dư chỉ thỏ sói có thể vây giết mười mấy tên phản hư nhân tiên tình trạng. Theo truyền cho chúng nó mạnh nhất thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, đã từng vây giết qua hai tên đạt tới đỉnh phong cấp đạo địa tiên. Ngoài ra bọn chúng sinh sôi năng lực cũng phi thường kinh người, cơ hồ là giết không dứt, chẳng không hết, cho nên chiến ma thành bên trong người cũng đem nó coi là nguy hiểm nhất chọc thú một trong. Này một đám phản hư nhân tiên chính là thuộc về cùng một cái chiến ma thành bên trong tên là Thanh Minh môn tông môn, cái này cái tông môn tổ sư chính là xuất từ nội môn Linh Sơn Mao Sơn Tông, bởi vì cùng Mao Sơn Tông trưởng lao phát sinh xung đột, được đưa đến chiến ma thành vì Mao Sơn Tông thành lập một cỗ cắm rễ ở đây thế lực. Hơn nghìn năm qua khứ, Thanh Minh môn môn chủ trải qua đời bảy, dựa vào Mao Sơn Tông liên tục không ngừng trèo trống, rốt cục khiến đến Thanh Minh môn thành chiến ma thành bên trong một cỗ không tính tiểu nhân thế lực, môn chủ chính là cấp đạo địa tiên đỉnh phong cường giả, môn hạ có hai tên cấp đạo địa tiên trưởng lão, mười mấy tên phản hư nhân tiên. Thực lực thế này cho dù là tại nội môn Linh Sơn cũng được xưng tụng là một cái không sai môn phái nhỏ. Lần này Thanh Minh môn các tinh anh sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chủ yếu chính là vì thu thập một loại chỉ ở chiến ma nhai sản xuất linh dược. Loại linh dược này là Thanh Minh môn tiền đại trưởng môn trong lúc vô tình phát hiện, đối với cái khác tiên nhân mà nói, loại linh dược này cùng cái khác chiến ma nhai sản xuất linh dược đồng dạng đều có hại vô lợi, mà đối với tu luyện Mao Sơn Thanh Minh còn tìm cách Thanh Minh môn đệ tử mà nói, vật này lại là tốt nhất tu luyện linh dược, so với thượng phẩm linh đan đến cũng không kém chút nào. Cho tới nay, Mao Sơn Tông cùng Thanh Minh môn đều là trên dưới phụ thuộc quan hệ, chỉ bất quá không có người sẽ một mực nguyện ý làm người khác thủ hạ, lịch đại Thanh Minh môn môn chủ cũng đều sẽ muốn độc lập ra Mao Sơn Tông, mà Mao Sơn Tông tự nhiên cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, cho nên cho tới nay đều điều động số tên trưởng lão tiến vào chiếm giữ Thanh Minh môn, coi chừng Thanh Minh môn chủ. Thế là, ở đời trước Thanh Minh môn môn chủ phát hiện loại linh dược này về sau, hắn liền không có báo cáo, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, lại để cho loại linh dược này phát huy tác dụng. Bây giờ Tiên cung cùng Côn Lôn Tam giới trừ thiên liên hệ bị thiên ngoại thiên dị thường ba động cho đoạn tuyệt, mà vừa vặn lúc này không bộ một tiểu thuyết internet phụ trách giám thị Thanh Minh môn Mao Sơn Tông số tên trưởng lão tất cả đều về núi báo cáo. Tại Thanh Minh môn bên trong, trừ số ít một chút Mao Sơn Tông đệ tử bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là Thanh Minh môn dòng chính đệ tử. Thanh Minh môn môn chủ cảm giác được cơ hội đến, thế là liền đem cửa bên trong tất cả Mao Sơn Tông đệ tử quét dọn một bên, đem quyền sở hữu lực tập trung ở trong tay mình. Tại thanh lý trong môn thế lực đối địch về sau, hắn liền đem ánh mắt đặt ở nó tra phát hiện cái chủng loại kia linh dược bên trên. Hắn cần để cho trong môn đệ tử trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi, cái này trừ là muốn ứng phó tương lai tam giới kết nối sau Mao Sơn Tông phản công, vẫn là phải ứng đối với hiện tại chiến ma thành bên trong loại cục. Chỉ bất quá loại này bị Thanh Minh môn môn chủ đặt tên là Thanh Minh cây linh dược lại chỉ ở rừng cấm phụ cận đồng cỏ nhỏ bên trên mới sinh trưởng, mà lấy bọn hắn Thanh Minh môn thực lực bây giờ, muốn xâm nhập đến rừng cấm phụ cận đồng cỏ nhỏ đi hái thuốc, không khác tự tìm đường chết. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên truyền đến tin tức, mới ma thần điện điện chủ thí thiên thần quân Chu Minh vậy mà đem mới ma thần điện kiến tạo địa chỉ lựa chọn tại rừng cấm phụ cận, mà phương Nam Ly Hỏa quân cũng vì bảo hộ kiến tạo ma thần điện tiên tượng thần công, phái ra hai đội tiên quân thanh lý rừng cấm xung quanh trong phạm vi trăm dặm tất cả chọc thú. Cảm giác được cơ hội đến Thanh Minh môn môn chủ vì để cho mình không làm cho người khác chú ý, cho nên liền căn cứ phỏng đoán lập một cái rừng cấm bên trong có dấu bí bảo, Chu Minh chuẩn bị khoanh vòng rừng cấm nuốt một mình lời đồn, đem nó phát tán ra. Cái này lời đồn lập tức dẫn tới chiến ma thành bên trong các cái thế lực chú ý. Sau đó những thế lực này liền phái ra môn hạ đệ tử nhau nhau tụ tập tại rừng cấm trung quanh, nhanh chóng hình thành một cái cùng loại chiến ma thành tiểu thành trấn, vì tiến vào rừng cấm làm chuẩn bị. Nhìn thấy mưu kế đạt được, Thanh Minh môn môn chủ thì lập tức dẫn đầu môn hạ tinh nhuệ chạy tới rừng cấm, đồng thời thừa dịp phương Nam Lý Hỏa quân vừa mới thanh lý một lần rừng cấm xung quanh chọc thú cơ hội, nhanh chóng xâm nhập đến phủ cận đồng cỏ nhỏ bên trong, thu thập được đại lượng thanh minh cây. Chỉ bất quá đám bọn hắn hảo vận tại thu thập được thanh minh cây về sau liền sử dụng hết, trở về thời điểm, bọn hắn liền gặp đại lượng thỏ đàn sói. Phát hiện tình huống nguy hiểm, Thanh Minh môn môn chủ cùng hắn hai cái thân tín trưởng lão liền không chút do dự lợi dụng những này từng bị bọn hắn coi là Thanh Minh môn căn cơ phản hư đệ tử làm mồi nhử, dẫn ra thỏ đàn sói, bọn hắn thì mang theo chỗ đào được Thanh Minh cây, chạy ra đồng cỏ nhỏ. Tại phát hiện mình bị lợi dụng về sau, những này Thanh Minh môn đệ tử tất cả đều bi phẫn dị thường, mà cái này chủng tình tự ngược lại khiến đến bọn hắn trở nên trên dưới một lòng, tại vừa đánh vừa lui sách lực hạ, bọn hắn có thể chạy trốn tới đồng cỏ nhỏ khu vực biên giới. Chỉ bất quá, bọn hắn vận khí không tốt, ở chỗ này vừa vặn lại đụng phải một cái khác bầy thỏ đàn sói, bọn hắn thì bị triệt để vây quanh ở cái địa phương này, chỉ có thể tận một điểm cuối cùng lực lượng liều chết chống lại. 18 sư đệ, cầm cái này độn thiên thần toa đứng ở trong trận đường, chủ trì toàn bộ trận thế, tiếp nhận áp lực thật lớn trung niên nhân đem một kiện toa trạng pháp bảo lấy ra, giao cho bên cạnh đã bản thân bị trọng thương trẻ tuổi người, nói, đợi lát nữa ta sẽ cùng các sư huynh đệ dùng thiên địa cùng diệt mở ra một đầu đường ra, đến lúc đó ngươi liền lập tức chạy đi. Người tuổi trẻ không có tiếp thần toa, ngược lại thần sắc kiên định nói, không hành sư huynh, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nói cái gì lời vô vị, ngươi nếu là cũng chết ở chỗ này, ai đến cho chúng ta báo thủ? Tại sư huynh đệ chúng ta bên trong, chỉ có tư chất của ngươi tối cao, có khả năng nhất thành tựu cấp đạo địa tiên, thậm chí trở thành chí cường tiên nhân, cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội thay chúng ta giết chết hắn. Nói, hắn đem kiện pháp bảo kia quả thực là nhét vào người tuổi trẻ trong tay, nói, không nên nói nữa 18 sư đệ, ngươi ghi nhớ ngươi là chúng ta duy nhất báo thủ hy vọng. Nói xong, hắn cũng không lại chờ người tuổi trẻ đồng ý, toàn lực tế lên bản danh pháp bảo, đồng thời giống như là hạ lệnh hét lớn một tiếng. Mà cái khác Thanh Minh môn đệ tử nghe tới cái này âm thanh giống to, trên mặt hiện lên vẻ bi thương chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ thể sống chết khí tức thay thế, nhao nhao thi triển mình mạnh nhất pháp lực, tế ra pháp bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận thế buộc phát ra lóa mắt hào quang chói mắt, đem bao trùm thảo nguyên màu đen màn sân khấu cho vỡ ra tới. Tại những này Thanh Minh môn đệ tử trung quanh, không ngừng có từng con thỏ sói từ quần lạc bên trong chui ra ngoài, lấy các đạo địa tiên pháp lực liều mạng đụng chạm lấy trận pháp hình thành màn sáng. Đây là thỏ sói thiên phú thần thông, bọn chúng có thể thông qua loại thần thông này đem tự thân lực lượng toàn bộ ra chỉ tại một con thỏ sói thể nội, làm nó trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên tới cấp đạo địa tiên, thậm chí chí cường tiên nhân cảnh giới. Đối loại thần thông này duy nhất hạn chế chính là sức chịu đựng thỏ sói bản thân năng lực chịu đựng. Trước đó, thỏ đàn sói đối bọn này Thanh Minh môn đệ tử công kích cùng nó nói là tại vây giết, chẳng bằng nói là đang chơi bừa, tựa như là nấp tại bắt đến chuột về sau, sẽ trước trêu đùa một phen, sau đó tại đem ăn hết, cho nên thỏ sói công kích từ đầu đến cuối không có xông phá Thanh Minh môn trận pháp bảo hộ. Nhưng khi Thanh Minh môn đệ tử thi triển ra thiên địa cùng diệt lúc, thỏ sói lập tức bản năng cảm thấy nguy hiểm, kết quả là đối Thanh Minh môn thế công cũng tăng cường mấy lần, mỗi lần đồng loạt lại hơn 10 con thực lực tạm thời đạt tới cấp đạo địa tiên thỏ sói lao ra, đục vào trận pháp màn sáng bên trên, mà nguyên bản chói lóa mắt màn sáng cũng bởi vì những này thỏ sói xung kích trở nên ảm đạm xuống, đồng thời tùy thời đều muốn vỡ vụn như. Cảm giác được pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, Thanh Minh môn đại sư huynh sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, bởi vì hắn phát hiện tại trùng kích như thế hạ, hắn căn bản là không có cách để tụ càng nhiều pháp lực để hoàn thành thiên địa cùng diệt một bước cuối cùng. Nếu là không thể tại thỏ đàn sói mở ra một con đường lùi, tất cả mọi người sẽ chết tại thỏ đàn sói trong miệng, về phần báo thủ cũng liền càng không thể nói. Đã cùng trận thế hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, cái khác Thanh Minh môn đệ tử cũng cảm thấy không thích hợp, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhao nhao từ trong ngực lấy ra âm lôi chờ sau cùng giết địch pháp bảo, chờ đợi trận pháp màn sáng bị xông phá sau thể sống chết một kích. Ngay tại loại này tình hình căng thẳng hạ, thỏ đàn sói công kích đột nhiên ngừng lại, đi theo tại Thanh Minh môn đệ tử còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra trước đó, hơn một vạn con thỏ sói liền giống như là thủy triều nhanh chóng tiêu lui xuống đi, rất nhanh liền biến mất tại thảo nguyên rậm rạp trong bụi cỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tất cả Thanh Minh môn đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tất cả đều mở mịt nhìn xem chung quanh đen nhánh thảo nguyên, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, mà chấp trưởng trận thế Thanh Minh môn đại sư huynh cũng hoàn toàn sửng sốt. Ngay tại tất cả mọi người đối đây hết thể biến hóa mù tịt không biết thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, một đạo bổ ra bầu trời lưu quang từ rừng cấm phương hướng bay tới, từ đỉnh đầu bọn họ bên trên sẽ qua, nhưng rất nhanh lại tại thiên không vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, xoay đầu lại, rất nhanh rơi vào Thanh Minh môn đệ tử trận pháp trước. Thanh Minh môn đệ tử cho đến lúc này mới nhìn rõ trước mắt người tới diện mục, chỉ thấy cái này nhân thân tài khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, cổ hấu rõ ràng, người mặc một bộ huyết sắc thần giáp, dưới hông cưỡi một đầu uy phong lẫm liệt độc giác lôi thú. Trên người người này cũng không có quá mức cường thịnh pháp lực khí tức, nhưng tại người này dưới hông lôi thú lại tản mát ra các đạo địa tiên đỉnh phong uy thế, quanh thân bị vô tận lôi quang chỗ quấn quanh, trong đó số đạo lôi quang càng là hiện ra tử sắc, để người quang nhìn một chút đã cảm thấy lạnh mình trái tim băng giá. Tại toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí toàn bộ tiên cung, có thể đem vô cùng tôn quý lôi thú mạo xưng làm thú cưỡi người chỉ có một cái, người kia ngay tại lúc này tại toàn bộ tiên cung danh tiếng nhất thời không hai ma thần điện điện chủ thí thiên thần quân Chu Minh. Phán đoán ra người thân phận về sau, tất cả mọi người mới hiểu được vừa rồi những cái tia thỏ sói vì sao lại đột nhiên tứ tán đào tẩu, chắc là bọn chúng cảm thấy người trước mắt khủng bố bản năng lựa chọn tranh né. Tại Thanh Minh môn đại sư huynh dẫn đầu hạ, chúng đệ tử nhao nhao giải trừ trận pháp, thu hồi khởi sướng, đồng thời cùng một chỗ hướng người tới hành lễ nói, chiến ma thành Thanh Minh môn đệ tử gặp qua Chu điện chủ. Từ trường thanh an tọa lôi thú trên lưng, nhìn một chút tình huống chung quanh, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng đối với mấy cái này Thanh Minh môn đệ tử có phần cảm thấy hứng thú, dù sao có thể ngăn cản thỏ đàn sói thời gian dài như vậy, bên cạnh chứng minh bọn hắn có không tệ bản lĩnh, hơn nữa còn hiểu được như thế nào phối hợp lẫn nhau. Thế là hắn biểu lộ ra khá là hứng thú mà hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này bị thỏ sói vây công? Chẳng lẽ không có người nói cho các ngươi biết, lấy tu vi của các ngươi không nên xâm nhập chiến ma nhai nội địa sao? Nghe tới từ trường thanh tra hỏi, Thanh Minh môn đại sư huynh do dự một chút, hay là đem nhóm người mình kinh lịch hướng từ trường thanh nói một lần. Từ trường thanh nghe xong, cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hơi nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi cũng vô pháp về Thanh Minh môn, nhưng có hứng thú gia nhập ta ma thần điện. Quy 1 chương 1227, chín rất cấm địa, chung. Kiến tạo ma thần điện vốn phải là từ trường thanh hạng nhất đại sự, tăng thêm tuyên chỉ tại rừng cấm nguy hiểm như vậy địa phương, cho dù có tiên quân hộ vệ, thủ hạ còn có chí cường tiên nhân mặc cho sự tình, nhưng làm ma thần điện điện chủ từ trường thanh vẫn là phải tọa trấn ma thần điện mới là. Em mở lưới, thế nhưng là bây giờ từ trường thanh lại xuất hiện tại rừng cấm bên ngoài đồng cỏ nhỏ bên trên, hơn nữa nhìn hình thức, hắn là chuẩn bị xuôi nam chiến ma nhai, không thể không để người cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng đối với Thanh Minh môn đông đảo đệ tử mà nói, bây giờ lại không phải suy nghĩ lung tung thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, từ trường thanh nói tới để bọn hắn gia nhập ma thần điện đề nghị đối bọn hắn thực tế quá trọng yếu. Nếu như bọn hắn không gia nhập ma thần điện, cho dù bọn hắn có thể sống trở lại chiến ma thành, chỉ sợ cũng sẽ bị Thanh Minh môn môn chủ giết người diệt khẩu, để tránh bọn hắn chuyện xấu lan truyền ra ngoài. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến đại sư huynh của bọn hắn trên thân, mà Thanh Minh môn đại sư huynh cũng rất nhanh liền nhận rõ tình thế, không có mơ tưởng, thay tất cả sư huynh đệ gật đầu đáp ứng. Từ trường thanh cũng không có làm nhiều biểu thị, chỉ là từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái bùa đào giao cho Thanh Minh môn đại sư huynh xung làm tín vật, để hắn dẫn các sư huynh đệ tiến về chính tại kiến tạo ma thần điện tìm xà thần, đến lúc đó xà thần tự nhiên sẽ an bài tốt bọn hắn. Từ trường thanh cho bọn hắn cái này bùa đào cũng không phải là phổ thông bùa đào, chính là từ trường thanh những ngày này lợi dụng rừng cấm bên ngoài sinh trưởng một loại đặc thù cây đào chế thành, bởi vì loại này gỗ đào trường kỳ đắm chìm trong rừng cấm bên trong cái kia cường giả bí ẩn pháp lực khí tức bên trong, cho nên gỗ đào bên trên cũng ẩn chứa loại khí tức. Từ trường thanh thông qua phù pháp đem loại khí tức này phóng đại, từ đó có thể làm cho nắm giữ loại này bùa đào người có thể khiến đến tuyệt đại đa số chọc thú không dám tới gần, tránh không ít phiền phức. Bây giờ tại ma thần điện xung quanh liền bị bố trí một chút dùng cái này bùa đào làm cơ sở pháp trận, từ đó khiến cho ma thần điện xung quanh địa khu ngược lại trở nên so chiến ma thành càng thêm an toàn. Nhìn xem Thanh Minh môn đệ tử biến mất ở phương xa, đã trở thành từ trường thanh tọa kỵ Văn Hành Đạo bỗng nhiên mở miệng nói ra, những người này tu vi thật sự là có đủ thấp, bất quá phản hư nhân tiên chi cảnh, tại cái này chiến ma nhai cũng chỉ có thể là miễn cưỡng sinh tồn thôi. Dạng này người gia nhập chủ thượng ngươi dưới trướng chỉ sợ có thể phát huy tác dụng cũng không thế nào cao. Ngươi chỉ thấy bọn hắn hiện tại tu vi địa vị, ta lại nhìn thấy bọn hắn tiềm lực vô hạn. Từ trường thanh quay đầu nhìn một chút chung quanh những cái kia thỏ sát sói thể cùng Thanh Minh môn mọi người tại trên thảo nguyên đảo vong vết tích, nói, có thể tại nhiều như vậy thỏ sói vây công hạ trèo chống lâu như vậy, đã rất không tệ, cuối cùng bản tọa nếu là không có tới, bọn hắn thậm chí chọn đồng quy vu tận đạo pháp. Có thể có quyết tử chi tâm người gặp được lớn hơn nữa nan quan cũng sẽ không lùi bước, bọn hắn kinh lịch việc này về sau, tâm cảnh tu vi tất nhiên có tăng lên, hơi điều giáo một chút, cho dù không thể trong khoảng thời gian ngắn thành tựu chí cường, nhưng thêm ra mười mấy tên hiệu được trận pháp phối hợp cấp đạo địa tiên hay là đơn giản. Nói xong, hắn liền vô Văn Hành Đạo cổ, ra hiệu có thể rời đi, mà Văn Hành Đạo cũng rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, thân thể bộc phát ra một trận ngân màn ánh sáng màu trắng, sau đó hóa thành một đạo lôi quang hướng chiến ma nhai phương nam bay đi. Từ khi nhìn thấy côn bằng điện điện chủ Vân Thôn Thiên đối từ trường thanh thái độ về sau, Văn Hành Đạo liền biết mình mạo xưng làm thú cưới vận mệnh đã không cách nào sửa đổi, mặc dù xương cốt của hắn rất cứng, bị từ trường thanh tra tấn hơn nửa tháng đều không có chịu thua, nhưng khi rời đi hy vọng hoàn toàn mất đi về sau, hắn cuối cùng một đạo tâm phòng cũng theo đó bị đánh, cuối cùng thần phục với từ trường thanh dưới trướng. Mặc dù Văn Hành Đạo đã cam tâm thần phục, nhưng từ trường thanh cũng sẽ không như vậy tín nhiệm hắn, cho nên từ trường thanh dựa theo quy củ mệnh nó bung ra thần hồn, thiết hạ cấm chế thời điểm, không tiếc vận dụng côn lôn bên ngoài bản thể, hao phí đại pháp lực, thông qua chu hiếm phân thân liên hệ, đem một viên cấm phạt đại đạo pháp tấn ấn khắc tại trong thần hồn của hắn, cái này mới hoàn toàn đem cái này lôi thú trưởng lao không chế lại. Cấm phạt đại đạo pháp tấn trải qua mấy ngày đối thần hồn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, Văn Hành Đạo đã dần dần thực tình đầu nhập từ trường thanh, đồng thời không chút nào giấu giếm mình lôi thú nhất tộc bên trong một số bí mật, mà lần này từ trường thanh sở dĩ sẽ buông xuống kiến tạo ma thần điện dạng này chuyện quan trọng, tiến về chiến ma nhai phương nam cũng là bởi vì Văn Hành Đạo trong lúc vô tình nói lên một việc. Trước đó từ trường thanh liền từng nghe tới lượng giới thạch loại vật này, nhưng một mực cũng không biết lượng giới thạch có tác dụng gì, tại chiến ma thành bên trong cũng không người nào biết. Thằng đến Văn Hành Đạo nói ra, hắn mới hiểu được lượng giới thạch tác dụng vậy mà đủ để ảnh hưởng đến côn lôn tam giới thế cục, cũng đối tiên cung bố cục cảm thấy kinh hãi. Lượng giới thạch tên như ý nghĩa chính là câu thông lượng giới đồ vật, ở đời trước tiên cung thần tượng tìm tòi hạ, tiên cung tìm được một loại thời kỳ thượng cổ lớn Na Di trận, phát hiện có thể lợi dụng loại trận pháp này kích phát ra lượng giới trong đá ẩn chứa lượng giới chi lực, từ mà thành lập lên một đầu ổn định dị thường lại mau lẹ lượng giới thông đạo. Từ lượng giới thạch tạo thành lớn Na Di trận có thể càng nhanh hơn tại côn lôn tam giới xuyên qua, mà lại không giống có từ lâu lượng giới thông đạo như thế có người lui tới viên hạn chế, an trí trận pháp cơ sở điều kiện cũng vô cùng đơn giản, cứ như vậy liền khiến cho lui tới côn lôn tam giới trở nên càng thêm bí ẩn. Căn cứ Văn Hành Đạo tự thuật, tiên cung tại quá khứ hơn nghìn năm bên trong đã phân biệt tại côn lôn tam giới các nơi địa phương bố trí không hạ 30 lớn Na Di trận, hiện tại cần thiết cần phải làm là tại tiên cung kiến tạo đầy đủ tiên cung tiên quân sử dụng lớn Na Di trận, đến lúc đó tiên cung liền có thể chống đỡ tam giới đoạn tuyệt liên hệ cơ hội, bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, đem tiêu diệt từng bộ phận. Về phần tiên cung cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu, từ trường thanh cũng đã từ Văn Hành Đạo trong miệng biết, cái mục tiêu này chính là trong tam giới yếu nhất, cũng là tông phái tranh đấu kịch liệt nhất Phật giới, mà Phật giới tranh đấu có hay không tiên cung nhúng tay cái bóng, điểm này Văn Hành Đạo cũng không rõ ràng, bất quá từ trường thanh từ mình thiết lập tại Phật giới quân cờ nơi đó truyền tới tin tức nhìn, tiên cung hẳn là tại trận này Phật giới giáo phái chi tranh bên trong cũng chiếm cứ một cái rất vị trí trọng yếu. Mặc dù loại này lưỡng giới lớn Na Di trận đối tiên cung phi thường trọng yếu, nhưng chế tác loại này lớn Na Di trận cần thiết lượng giới thạch cũng nhiều đến kinh người, bình thường mấy chục vạn cân mới có thể để luyện ra kiến tạo một cái lớn Na Di trận muốn dùng lượng giới thạch tinh, mà loại này lượng giới thạch lại chỉ tồn tại ở trọc thú trong xào huyệt thú linh giới bên trong. Tiên cung trước đó chế tác những cái kia lớn Nazi trận sử dụng lượng giới thạch, đại bộ phận đều là đến từ năm đó cướp đoạt tam giới xảo huyệt, nó dư bộ phận thì là thông qua tam giới trong xảo huyệt 9 người trưởng lão hội từ chọc thú trong xảo huyệt lấy ra. Về phần tam giới xảo huyệt là làm sao có thể từ chọc thú trong xảo huyệt làm tới những này lượng giới thạch, cái này Văn Hành Đạo cũng không rõ ràng, hắn chỉ là biết tam giới xảo huyệt 9 người trong trưởng lão hội có một cái có thể tự do xuất nhập chọc thú xảo huyệt cường nhân. Chỉ bất quá, mấy năm trước Lôi thú nhất tộc từng phái ra qua một đội từ chí cường tiên nhân lĩnh đội, thành toàn bộ là các đạo địa tiên chi cảnh nhân mã xâm nhập đến chiến ma nhai chỗ sâu, tìm kiếm chiến ma nhai cấm địa hư thực tình huống. Đội nhân mã này mặc dù toàn đều là đan dược tiên nhân, nhưng bởi vì sở tu pháp môn, tăng thêm tự thân thiên phú chờ nguyên nhân, làm đến bọn hắn không so chân chính chí cường tiên nhân cùng cấp đạo địa tiên kém bao nhiêu, cho nên bọn hắn tại chiến ma nhai cấm địa bên ngoài địa phương đều thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá khi bọn hắn tiến vào ở vào chiến ma nhai nam bộ biên giới chín rất cấm địa về sau, liền gặp được một cỗ cường đại công kích, nhân viên tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ ở ngoài cấm địa vây dạo qua một vòng, liền chạy trở về. Thế nhưng là, bọn hắn lần này tìm kiếm cử chỉ vẫn chưa không dùng được, căn cứ trốn về Lôi thú thánh tộc người lời nói, tại chín rất cấm địa bên ngoài vậy mà đột nhiên thêm ra đại lượng lượng giới thạch, mà cấm địa nội bộ mặc dù chưa thể điều tra, nhưng thông qua phỏng đoán không khó phát hiện trong cấm địa tâm lượng giới thạch chỉ sợ càng nhiều. Lôi thú thánh tộc tự nhiên biết lượng giới thạch đối tiên cung là bực nào trọng yếu, nếu là Lôi thú thánh tộc có thể độc chiếm cái này một hai cột mốc quán mạch, như vậy Lôi thú thánh tộc tại bốn đại thánh trong tộc xếp hạng có lẽ có thể tiến thêm một bước, mà tại tiên cung cung chủ xây dựng quyền lực hệ thống bên trong cũng có thể trở nên càng trọng yếu hơn. Thế là, Lôi thú thánh tộc liền đem chuyện này che giấu đi, thậm chí ngay cả Văn Nguyệt Nhan cũng không có nói cho, chỉ vì Văn Nguyệt Nhan càng thêm rốt cục tiên cung cung chủ. Về sau, bọn hắn mượn dùng trong tộc lực lượng, bất động thanh sắc bồi dưỡng nghe tinh nhan trở thành Đông Phương Lôi Quang quân đại thống lĩnh, mà lần này Đông Phương Lôi Quang quân cùng Phương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao cũng là Lôi thú thánh tộc đề nghị, bọn hắn vốn là muốn bằng vào nghe tinh nhan tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cái này một thời cơ, bằng vào nhất tộc chi lực đến chiếm cứ chín rất cấm địa, độc hưởng lượng giới thạch. Chỉ bất quá cuối cùng không như mong muốn, tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai người thành Xích Minh thần quân, mà nghe tinh nhan lại đi hướng tiên cung ma vực. Vì để tránh cho Xích Minh thần quân cùng nó thâm hậu kỳ lân thánh tộc có phát giác, cho nên Lôi thú thánh tộc cho tới nay đều không dám động cái này chín rất trong cấm địa lượng giới thạch, hiện tại ngược lại là tiện nghi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh hiện tại sở dĩ đối lượng giới thạch cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này lượng giới thạch chế tác lớn Nazi trận, có lẽ có thể làm cho mình càn khôn thế giới bên trong tiên tiên thần chi nhóm không cần đợi đến đem càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới triệt để hòa làm một thể thời điểm, mới tiến vào Côn Lôn tam giới. Hắn hoàn toàn có thể tại càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới ở giữa, dựng hai cái to lớn Nazi trận. Từ đó khiến lượng giới tộc đàn có thể tương hỗ lui tới, sớm một bước hoàn thành lượng giới dung hợp. Tại gần nhất mấy ngày này, Từ Trường Thanh mặc dù vội vàng tiên cung chuyện nơi đây, nhưng đối cùng mình càn khôn thế giới bên trong tình huống lại không chút nào trầm tĩnh lại. Theo U Minh chi chủ cùng đại địa chi thần thức tỉnh, toàn bộ càn khôn thế giới thiên đạo quỹ tích bắt đầu vận chuyển lại, đồng thời hình thành một phương thế giới cơ bản nhất sinh diệt luân hồi, cũng bởi vậy tại càn khôn thế giới bên trong bắt đầu biến hóa ra một chút mới sinh mệnh. Mặc dù những này mới sinh mệnh còn phi thường yếu nhỏ, thậm chí bám vào tại trên đó linh hồn không có linh trí, chỉ có thể dựa vào nhục thân bản năng đến hoạt động. Nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng theo càn khôn thế giới bên trong thời gian rời đổi, những sinh mạng này tất nhiên sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, cuối cùng thành là chân chính tộc đàn. Mặc dù càn khôn thế giới bên trong sinh mệnh diễn hóa đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng là làm càn khôn thế giới thiên đạo chủ hồn một trong Nguyên Thủy Thương Long lại như cũ ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh quái dị trạng thái. Bởi vì Nguyên Thủy Thương Long chính là Chu Thiên Tinh Thần chỗ diễn hóa Tiên Thiên Thần Chi đứng đầu, tại hắn không có tỉnh lại trước đó, cái khác Tiên Thiên Thần Chi cũng chỉ có thể ngủ say, như vậy trải qua thiên địa vận chuyển cũng liền không hoàn toàn, để Từ Trường Thanh chủ động khống chế càn khôn thiên đạo diễn hóa thiên địa cử động từ đầu đến cuối có chút bó tay bó chân. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn cảm thấy có thể tỉnh lại Nguyên Thủy Thương Long phương pháp rất có thể đi theo người thứ hai ở giữa trấn áp thần vực bản nguyên thiên địa nhân đồ có quan hệ. Chỉ bất quá tại rất nhiều thần vực không có hoàn toàn dung hợp trước đó, thiên địa nhân đồ còn không có thể vận dụng, cho nên tỉnh lại Nguyên Thủy Thương Long một chuyện cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Quy 1 chương 1228, chín rất cấm địa, hạ. Đây chính là chín rất cấm địa. Nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, tối đầu hướng dưới hung tọa kỵ Văn Hành Đạo, hỏi: "Chỉ thấy tại Từ Trường Thanh trước mặt chín rất cấm địa, rõ ràng chính là một mảnh hư không?" Từng đợt kẹp ở chiến ma nhai đặc thù linh khí hỗn trọc khí hình thành gió lốc tại vùng hư không này thổi lất phất, hư không có thể trông thấy vô cùng vô tận đại địa tái phiến, trên dưới không đồng nhất nổi lơ lửng, cảm giác tựa như là vừa vặn trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến như. Từ Trường Thanh tại trước đó nghe tới chín rất cấm địa thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, cũng từng nghĩ tới cái này chín rất cấm địa sẽ là như thế nào một bộ dáng, hoặc là như là rừng cấm nồng vụ rừng rậm, hoặc là đền bù núi cao thâm cốc chờ một chút, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này chín rất cấm địa sẽ là cái dạng này. Nơi đây chính là chín rất cấm địa. Văn Hành Đạo đối Từ Trường Thanh sẽ như thế ngoài ý muốn cũng không cảm thấy kỳ quái, thế là hắn liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuyết từ hướng Từ Trường Thanh giải thích một lần, nói cho Từ Trường Thanh cái này chín rất cấm địa lý do. Nguyên lai cái này chín rất cấm địa nguyên bản cũng cùng rừng cấm đồng dạng chính là một mảnh động vụ rừng rậm, chỉ bất quá tại năm đó một trận cùng chọc thú chém giết, chiến ma thành tiên nhân vô ý xúc động hơn một vạn năm trước lần kia tiên ma đại chiến còn sót lại tại chín rất trong cấm địa thần tiêu vạn lôi châu. Cái này thần tiêu vạn lôi châu chính là nội môn linh sơn thượng thanh phái bảo vật chân phái, thông qua phương pháp đặc thù dẫn thiên địa lôi kiếp, sau đó tại thông qua thượng thanh phái đặc hữu thần tiêu lôi pháp đem những này kiếp lôi tụ tập thành hạt châu. Bình thường ít nhất cần dẫn 81 lần lôi kiếp, phương có thể thành công ngưng kết một viên thần tiêu vạn lôi châu. Bất quá cái này còn không phải này bảo cực hạn, này bảo ngưng kết lôi kiếp số lần càng nhiều, này bảo uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, mà chế tác độ khó cũng tăng lên gấp bội. Cũng chính bởi vì vậy bảo rất khó chế tác, cho nên coi như thượng thanh phái tay cũng không có bao nhiêu, tục truyền bây giờ tại Thượng Thanh phái tay thần Tiêu Vạn Lôi Châu chỉ có 3 cái, về phần bọn chúng ngưng kết mấy lần lôi kiếp, liền không có ai biết. Chỉ bất quá tục truyền nó tựa hồ có một viên 500 lôi kiếp thần Tiêu Vạn Lôi Châu, cho nên Thượng Thanh phái thực lực cho dù tại nội môn Linh Sơn lớn La Thiên không tính là lợi hại nhất, nhưng cũng không người nào dám tùy tiện trêu chọc hắn. Lúc trước đem toàn bộ 9 rất cấm địa vênh thành mảnh vỡ, triệt để giết hết kiếp lôi phạm vi bên trong hết thảy vật sống thần Tiêu Vạn Lôi Châu, sau đó thông qua người khác đoán chừng, chí ít ngưng tụ 300 lần trở lên lôi kiếp, cho nên tại một thứ tính bạo thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet mới có thể xuất hiện loại này hủy thiên diệt địa uy lực. Tại bị thần Tiêu Vạn Lôi Châu đánh nát về sau, cái này một mảnh đã còn về ngoại giới vô tận hư không lục địa cũng không có như vậy hoàn toàn cùng vô tận hư không đồng hóa, ngược lại còn có nguyên bản liền tồn tại linh khí, đồng thời tất cả lục địa mảnh vỡ cũng đều bị cố này linh khí bao vây lại, hình thành một mảnh đặc hữu hư không khu vực. Mà những cái kia trốn qua thần Tiêu Vạn Lôi Châu hủy diệt tính anh sát chọc thú nhóm cũng bắt đầu chậm rãi thi hành hoàn cảnh nơi này, đồng thời rất nhanh liền cùng nơi này đặc thù hoàn cảnh hòa làm một thể, dần dần diễn hóa thành chín chủng ở nơi này đặc hữu chọc thú, bị trở thành chín rất, đây cũng là nơi đây danh xưng tồn tại. Thật cổ quái thiên địa pháp trận lại có thể hình thành cùng loại một phương thần vực thiên địa, hơn nữa còn có thể bắt trước được thiên địa quy tích. Từ Trường Thanh bung ra thần niệm cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy chín rất trong cấm địa lực lượng, rất nhanh liền đối tình huống bên trong có một cái đại khái hiểu rõ, đi theo lại hướng dưới thân tọa kỵ văn hành đạo, hỏi: "Ngươi hẳn là Lôi thú nhất tộc phái chú tại Chiến Ma thành tổng quản?" Đối với cái này chín rất trong cấm địa một chút tình huống cũng hẳn là có hiểu biết, đúng không? Thuộc hạ đích thật là biết cái này chín rất cấm địa ngoại vi đại khái tình huống cùng xuất nhập phương pháp, chỉ bất quá chín rất cấm địa chỗ sâu tình huống, thuộc hạ liền không được biết. Văn Hành Đạo vội vàng trả lời, nhưng đi theo lại biểu lộ ra khá là khiếp ý nói, chủ thượng ý của ngài là nghĩ đơn bằng hai người chúng ta tiến vào cái này chín rất cấm địa. Làm sao? Không được sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ngữ khí dị thường bình tĩnh nói, chủ thượng pháp lực thông thiên, có thể tại kia rừng cấm tung hoành vô địch, tự nhiên cũng không sợ cái này nhỏ nhỏ chín rất chi địa. Văn Hành Đạo nho nhỏ vướt đuôi định bợ, trên thực tế cái này cũng không tính là mơ ngựa, trải qua những ngày này đến rộng cắm, hắn hiện từ trường thành tu vi thực tế cao thâm mặt chắc. Trải qua so sánh, hắn cảm thấy liền ngay cả trước kia hắn xem là thiên nhân thái thượng điện trưởng lao cũng so ra kém, tu vi như thế lại thêm cựu thiên thập địa diệt ma sắt thần toa phụ trợ, tiến vào chiến ma nhai cấm địa tự nhiên không có vấn đề. Hắn lo lắng nhưng thật ra là mình, cho dù hắn lại thế nào tự ngạo, vô cùng rõ ràng lấy cân lượng của mình tiến vào cái này chín rất cấm địa tuyệt đối là chịu chết. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, thuộc hạ tu vi nông cạn, nếu là theo chủ thượng tiến vào cái này chín rất cấm địa, chỉ sợ sẽ thành là chủ thượng ngài vương hữu, thuộc hạ hay là không vào đi cho thỏa đáng. Như vậy ý của ngươi là nói ngươi muốn lưu lại, hoặc là về trước đi? Từ Trường Thanh nói, dùng tay chỉ chung quanh nơi xa không phải toát ra một chút quỷ dị quang mang, cùng sử dụng một loại trêu chọc ngữ khí nói, chẳng lẽ ngươi không sợ những cái kia chọc thú đem ngươi xé nát sao? Cái này, Văn Hành Đạo trong lúc nhất thời cũng không biết đổi trả lời như thế nào, bởi vì vô luận là lưu lại hay là trở về, hắn đều gặp phải một vấn đề, đó chính là bị vô cùng vô tận chiến ma nhai chọc thú vây công. Đang trên đường tới, Từ Trường Thanh tận lực đem tự thân tiểu thiên vị pháp lực tràn ra đến, uy hiếp ở vô số chỉ bằng bản năng làm việc chọc thú, để bọn hắn cái này cùng nhau đi tới thường thường vững vàng không có nhận đến một điểm ngăn cản. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là những cái kia chọc thú cứ thế biến mất, vừa vặn tương phản chính là những cái kia chọc thú ngược lại từng bầy tụ tập cùng một chỗ, rời rạc tại Từ Trường Thanh tiểu thiên vị pháp lực bên ngoài, tùy thời mà động, chờ đợi lấy vây giết hai tên kẻ xông vào thời cơ. Lấy Văn Hành Đạo tu vi hiện tại, lưu lại hoặc là rời đi có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chỉ bằng vào hai người liền xâm nhập chín rất cấm địa hiển nhiên cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cân nhắc liên tục về sau, Văn Hành Đạo cuối cùng lựa chọn tin tưởng Từ Trường Thanh tu vi cùng nó tại rừng cấm sinh hoạt trăm năm kinh lịch, thế là liền gật gật đầu, nói: "Thuộc hạ tốt hơn theo chủ thượng ngài tiến vào cái này chín rất cấm địa rất nhiều, thuộc hạ mặc dù lực yếu khí mỏng, nhưng có lẽ còn là có thể đối chủ thượng ngài đưa đến nhất định giúp trợ." Nhìn thấy buông xuống tự ngạo cùng tự tôn Văn Hành Đạo trở nên có chút láo cá, Từ Trường Thanh tâm không khỏi khẽ thở dài một cái, cảm giác mình đem nó thu làm tọa kỵ có lẽ là cái sai lầm, dù sao một cái có thể trở thành chí cường chi cảnh yêu tiên rất có thể cứ như vậy hủy. Không có mơ tưởng, Từ Trường Thanh liền đập sợ sấm thú phía sau lưng, Văn Hành Đạo cảm giác về sau, hơi do dự một chút, cuối cùng dứt khoát quyết nhiên một bước nhảy vào phía trước chín rất cấm địa hư không chi. Tại chín rất cấm địa bên trong, một cỗ lực lượng vô hình nâng Văn Hành Đạo lơ lửng tại không, khiến Văn Hành Đạo điều khiển độn quang càng thêm tự nhiên. Chỉ bất quá từ bốn phương tám hướng phá đến hôn trọc khí cùng dày đặc lục địa mảnh vỡ lại ở mức độ rất lớn hạn chế hắn di động, làm hắn chỉ có thể đem bản thân pháp lực một nửa dùng cho thi triển độn quang, một nửa khác thì không phòng quanh thân, ngăn cản chung quanh loại sức mạnh xung kích. Bởi vì Văn Hành Đạo là lần đầu tiên tiến vào chín rất cấm địa, cho nên hắn đối tình huống nơi này cũng không phải rất quen thuộc, chỉ có thể y theo mấy năm trước Lôi thú nhất tộc rút lui lúc lưu lại một chút dẫn đường tiêu ký, tại mê cung loạn thạch hư không di động xuyên qua, nhiều lần hắn đều đi làm đường, không đi không được trở về một lần nữa phân biệt phương hướng. Theo tiêu trời cao lục địa biến mất tại mắt, trên dưới nam bắc các phương hướng cũng biến thành mơ hồ không rõ, đi nhầm đường số lần cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù Từ Trường Thanh ý nguyên lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng Văn Hành Đạo lại có vẻ hơi lo lắng, bởi vì lấy hắn biết chi tiết để phán đoán, bọn hắn hiện tại cũng đã đến chín rất cấm địa biên giới. Nhìn thấy một khối rất lớn lục địa mới là, không nên còn ở lại chỗ này loạn thạch hư không đào quanh. Đầu tiên chờ chút đã tại lại đi nhầm một lần đường, lui trở về chỗ cũ về sau, một mực an tính tọa Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Văn Hành Đạo tiếp tục tiến lên, sau đó nhìn chung quanh, nói: "Ngươi cũng đã biết cái này chín rất cấm địa chi loại nào chọc thú có được linh trí sao? chọc thú có được linh trí? Không có khả năng, theo thuộc hạ biết, toàn bộ chiến ma nhai bên trong chỉ có số ít mấy cái chọc thú xào huyệt cường đại chọc thú mới có được linh trí, nơi này. Văn Hành Đạo trước là phi thường chắc chắn trả lời Từ Trường Thanh vấn đề, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến tại kia rừng cấm chi cũng tồn tại một cái cường đại lại có được linh trí chọc thú, như thế xem ra trước kia một chút tình báo cũng không hoàn toàn nhưng dựa vào, cho nên một chút lời đến khóe miệng cũng đều lui trở về, cùng sử dụng không quá khẳng định giọng điệu, nói, nơi này có lẽ có chọc thú cũng mở linh trí cũng không nhất định. Không phải không nhất định, mà là khẳng định. Từ Trường Thanh nói chuyện, con mắt bỗng nhiên hướng một bên nhìn sang, đồng thời thi triển tiên tiên nhất khí đại cầm nã, từ sau đầu bay ra một cái cự đại bàn tay màu đỏ, chụp vào một khối phòng ốc lớn nhỏ lục địa mảnh vỡ. Coi như cái này cái bàn tay khổng lồ sắp bắt đến mảnh vỡ thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, một đạo gần như trong suốt dài cái bóng bỗng nhiên từ mảnh vỡ đằng sau chui ra, đồng thời nhanh hướng sâu trong hư không chạy trốn. Muốn chạy trốn nhìn thấy ẩn tàng chọc thú bị Từ Trường Thanh bước đi ra, Văn Hành Đạo động tác cũng bất mãn, hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt xuyên qua mấy ngàn trượng, ngăn tại cái kia trong suốt dài cái bóng phía trước, đồng thời quanh thân lôi kình ngưng tụ thành một trường lớn, đem nó tất cả đường đi tất cả đều phong bế. Khi nhìn rõ bị giam cầm lại chọc thú về sau, Văn Hành Đạo lộ ra thiếu vẻ hơi nghi hoặc, hướng Từ Trường Thanh giới thiệu nói, cái này chọc thú tên là Ảnh Gián, chính là chín rất số một nhỏ yếu một loại, nó nọc độc thậm chí ngay cả cấp đạo địa tiên đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản, bị nó cắn về sau, chỉ có dùng máu của nó mới có thể giải độc, chỉ bất quá nó huyết dịch ẩn chứa một loại chọc khí sẽ làm hao mòn người dùng tiên nguyên tu vi, thường thường phục dụng một lần, người dùng tu vi liền sẽ rơi xuống một cái cấp độ. Chứ nọc độc của nó độc tính mãnh liệt bên ngoài, nó còn có một loại thiên phú, chính là chỉ cần tĩnh nằm bất động, liền xem như theo nó bên người đi qua, mắt thường cùng thần niệm đều rất khó hiện nó tồn tại. Năm đó ta lôi thú nhất tộc từ nơi này lúc rút lui không bộ đột tiểu thuyết internet, không ít người đều là bị vật này đánh lén gây thương tích, cuối cùng độc bỏ mình. Bất quá, nói, hắn lại lộ ra một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt không ngừng va chạm lôi kình điện, ý đồ đào thoát đi ra chọc thú, nói, bất quá nhìn cái này chọc thú dáng vẻ không giống như là có linh trí nha. Nó thật sự không có linh trí, chỉ bất quá sau lưng nó tồn tại lại có. Từ Trường Thanh đối Văn Hành Đạo có thể phối hợp hắn hành động phi thường hài lòng, sau đó để Văn Hành Đạo giải khai lôi kình điện, đồng thời tại đầu này ảnh rắn ý đồ trốn trước khi đi đem nó bắt lấy, bóp nơi tay. Ảnh rắn sau khi bị tóm tựa như bàn như rắn đem Từ Trường Thanh cánh tay bàn lên, đi theo dùng sức nắm chặt, ý đồ đem Từ Trường Thanh cánh tay cắt đứt, đào thoát trói buộc. Mặc dù ảnh rắn bàn siết lực lượng phi thường to lớn, bình thường cấp đạo địa tiên chỉ sợ cũng không thể thừa nhận, nhưng là đối với Từ Trường Thanh chu hiếm nhục thân mà nói, cái này điểm lực lượng bất quá là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà thôi. Quy 1 chương 1229, không gian đại đạo, thượng. Từ Trường Thanh hơi dùng lực một chút nặn ra ảnh rắn miệng, lộ ra răng nọc của nó đến, sau đó dùng ngón tay tại răng độc gốc rễ có chút đỉnh một chút, đem nọc độc gạt ra, nháy mắt dùng một đoàn tiên nguyên đem nó bao vây lại. Đi theo tại Văn Hành Đạo biểu lộ ra khá là kinh hãi nhìn chăm chú, hắn nhẹ nhàng dùng móng tay đưa cánh tay làn da mở ra, sau đó khiến nọc độc thẩm thấu đến trong vết thương, lặng lặng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy nọc độc tại thể nội tác dụng. Ngay sau đó hắn lại tại ảnh thân rắn bên trên mở ra một đường vết rách, lấy ra một điểm ảnh rắn mực dòng máu màu xanh lục, nuốt vào, có chút nhắm mắt, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy biến hóa trong cơ thể. Qua một lúc lâu, Từ Trường Thanh mới từ từ mở mắt, nói, thật là lợi hại nọc độc cùng máu rắn đi theo hắn lại biểu lộ ra khá là cổ quái nhìn xem Văn Hành Đạo, nói, nếu như các ngươi lôi thú nhất tộc dựa theo kế hoạch đã định, tiến vào cái này chín rất cấm địa, ta tin tưởng vẹn vẹn tại cái này chín rất ngoại vi hư không chi, các ngươi lôi thú nhất tộc vô luận phái ra ai đến, phái ra bao nhiêu người, cuối cùng đều sẽ toàn quân bị diệt. Nghe tới Từ Trường Thanh, Văn Hành Đạo mắt lộ ra vẻ kinh nghi, quan xoắn lấy thật dài cổ hướng về sau nhìn xem Từ Trường Thanh, ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến tay hắn nắm bắt ảnh rắn bên trên, hỏi, không phải là cái này ảnh rắn có gì đó quái lạ? Ngươi cũng là tính cơ linh. Từ Trường Thanh cười cười, đưa tay điểm tại ảnh rắn hai mắt ở giữa, một đạo ẩn chứa thiên địa trinh phạt sát lục chi khí thiên tiên tiên nguyên chui vào đến ảnh xà thể bên trong. Đối mặt ảnh xà thể bên trong kỳ lạ pháp lực phản kháng, cỗ này tiên nguyên dễ như trở bàn tay liền đem nó tan rã đồng hóa, đồng thời thẩm thấu đến ảnh rắn yếu ớt lại hấu tiểu thần hồn chi, rất nhanh liền khống chế lại đầu này chín rất chọc thú. Từ Trường Thanh một bên làm lấy tay sự tỉnh, vừa nói, nếu như không phải là các ngươi lôi thú nhất tộc người một nhà xảy ra điều gì không may, như vậy chính là cái này ảnh rắn cố ý tại hướng các ngươi yếu thế, nở các ngươi mắt lửa. Căn cứ bản tọa vừa rồi kiểm tra thực hư, cái này ảnh rắn nọc độc chí ít so như lời ngươi nói muốn mạnh hơn mấy chục lần, liền xem như chí cường tiên nhân cũng không nhất định có thể ngăn cản, mà lại tại những này nọc độc chi còn ẩn chứa một chủng loại như thiên địa trinh phạt sát lục chi khí lực lượng, để người tại độc đồng thời sẽ còn khiến đến cỗ này sát lục chi khí thẩm thấu đến thần hồn chi, khiến người trong khoảng thời gian ngắn thành vì một cái lục thân không nhận giết chóc tiên điên. Về phần kia cái gọi là giải độc màu rắn, càng là một cái lớn cả bẫy, mặc dù huyết dịch có thể giải độc, nhưng huyết dịch chi đồng dạng ẩn chứa một cỗ có thể khiến đến nọc độc chi kia sát lục chi khí vô hạn phóng đại lực lượng, độc về sau lại uống máu rắn giải độc, liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó thoát điên kết cục. Nếu như bản tọa không có đoán sai, các ngươi lôi thú nhất tộc khẳng định tìm được máu rắn giải độc sau có thể hóa giải tu vi suy yếu biện pháp, đúng không? Đúng thế. Văn Hành Đạo giờ phút này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nói thẳng, Tại trước đây không lâu, tộc đích sắc tìm được có thể đối phó ảnh rắn giải độc huyết dịch khiến người tu vi suy yếu phương pháp, trải qua tộc nhân nhiều lần nếm thử, hiệu quả rất tốt, tộc bên trong đã bắt đầu cơ hồ tiến vào chín rất cấm địa. Nếu như không phải xuất hiện chủ thượng ngài, hoặc có lẽ bây giờ tộc bên trong bắt đầu đã cùng Lục Minh hợp tác. Từ Trường Thanh đi theo lại xác nhận tính hỏi một câu, nói, những cái kia tạo điều kiện cho các ngươi nhiều lần nếm thử, tìm ra trộn lẫn cơm nọc độc cùng máu rắn chính là năm đó các ngươi rút lui lúc thu thập, đúng không? Đúng là như thế. Văn Hành Đạo còn chưa từ vừa rồi từ Trường Thanh chỗ hướng tỉnh táo lại, thì thảo đáp, xem ra cũng không phải là những này ảnh rắn có được linh trí vài hạ bấy dập, mà chỉ là một cái trùng hợp. Từ Trường Thanh nhìn một chút tay ảnh rắn, cảm giác được mình đã không sai biệt lắm hoàn toàn khống chế nó thần hồn nhục thân về sau, liền đem nó bung ra, mà vừa mới đối từ Trường Thanh công kích ảnh rắn giờ phút này tựa như là một con thuận theo con mèo, tựa như giống như du long tại từ Trường Thanh trung quanh du tẩu, thỉnh thoảng dùng đỉnh đầu xúc tu sờ chạm thử từ Trường Thanh tay, để bày tỏ bày ra thân cận. Mặc dù Văn Hành Đạo theo đi theo từ Trường Thanh thời gian tiệm cửu, nhìn thấy để người kinh ngạc sự tình cũng thực không ít, nhưng nhìn thấy từ Trường Thanh dễ dàng như thế liền thuần hóa một đầu ảnh rắn, vẫn là để hắn nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối với từ Trường Thanh triển hiện ra loại thần thông, hắn không tốt hỏi thăm, chỉ có thể đem nó tất cả đều phân loại thành nó bị nhốt kia rừng cấm chi trăm năm đoạt được. Chỉ bất quá đang kinh ngạc chi dư, từ Trường Thanh lại khiến đến hắn suy đoán liên tục, rất nhanh hắn liền ý thức được từ Trường Thanh lời nói muốn biểu đạt ý tứ, đồng thời xác nhận nói, chủ thượng, thế nhưng là cho rằng cái này ảnh rắn độc rắn, máu rắn sinh ra biến hóa chỉ là mấy năm này sự tình. Ừ, từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lần nữa biểu lộ ra khá là thưởng thức nhìn một chút mình cái này tọa kỵ, đi theo một bên điểm nhiên như không có việc gì trêu đùa lấy ảnh rắn, vừa nói, từ chúng ta mới vừa tiến vào cái này chín rất cấm địa đến nay, đầu này ảnh rắn liền một mực tại lặng lẽ đi theo chúng ta, giám thị chúng ta. Chỉ bất quá bản tọa bắt lấy nó về sau, hiện cái này ảnh xà thần hồn linh trí chỉ so với phổ thông phàm thú cao một chút, căn bản không có khả năng có được linh trí, hiểu được giám thị theo dõi, giải thích duy nhất chính là có người tại khống chế cái này ảnh rắn làm ra loại này đưa ra linh trí hành vi, mà người này rất có thể chính là tạo thành ảnh rắn mạnh lên nguyên nhân. Có lẽ cũng không thể xưng là người, có lẽ cũng là cùng rừng cấm cái kia tồn tại đồng dạng, cũng là một cái có được trí cường thực lực chọc thú cường giả. Hiện tại Văn Hành Đạo nhưng không có tâm tư suy đoán cái này chính rất cấm địa thần bí tồn tại đến cùng là người hay là chọc thú, hắn lo lắng chính là loại này ảnh rắn, nếu là loại này ảnh rắn nọc độc thật giống như là từ Trường Thanh nói như vậy liền ngay cả trí cường tiên nhân khó mà ngăn cản lời nói, bọn chúng rời đi chính rất cấm địa có lẽ sẽ đối chiến ma nhai tạo thành hủy diệt tính uy hiếp. Huống chi tại chính rất cấm địa chi, trừ cái này ảnh rắn bên ngoài, còn có cái khác 8 loại chọc thú, nếu như những này tất cả đều trở nên cường đại như thế, chỉ sợ cũng ngay cả tiên cung cũng khó có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Văn Hành Đạo không khỏi nhìn một chút Từ Trường Thanh, hỏi, chủ thượng đã có thể không sợ cái này ảnh rắn nọc độc cùng huyết dịch, chắc hẳn là có cái gì biện pháp giải quyết ta. Không có Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, đồng thời cũng đoán được Văn Hành Đạo vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nói, ngươi thế nhưng là lo lắng những này chọc thú sẽ rời đi chín rất cấm địa, làm hại tiên cung. Văn Hành Đạo gật gật đầu, nói, thuộc hạ đích thật là có loại này lo lắng, dù sao loại này chọc thú nọc độc đối với chúng ta Côn Lôn Tam giới người uy hiếp quá lớn. Từ Trường Thanh cười cười, vung tay ra ảnh rắn, nói, ngươi yên tâm chỉ cần người khác không tiến cái này chín rất cấm địa, loại này ảnh rắn liền căn bản sẽ không có một chút uy hiếp. Văn Hành Đạo chần chờ một chút, nhưng rất nhanh hay là hiểu rõ ra, nói, chủ thượng có ý tứ là nói, những này ảnh rắn căn bản không có khả năng rời đi cái này chín rất cấm địa. Từ Trường Thanh chậm rãi nói, cái này ảnh rắn đủ có cường đại như thế nọc độc, huyết dịch cùng nhục thân lực lượng, nhưng thần hồn lại yếu nhỏ đến như là phàm thú, loại này không cân bằng lực lượng chỉ có thể là trải qua hậu thiên cải tạo sau hình thành, mà loại này hậu thiên cải tạo tuyệt không có khả năng đạt tới hoàn mỹ vô khuyết, tất nhiên sẽ cần cái giá đáng kể tiến hành trao đổi. Nói chuyện, Từ Trường Thanh đột nhiên hướng một chỗ chỉ, tại quanh người hắn du động ảnh rắn lập tức giống như là mũi tên liền xông ra ngoài, đi theo truyền đến hai tiếng nghe chói tai tiếng kêu ré, một lát sau liền thấy đầu kia ảnh miệng rắn ngậm mặt khác một đầu thụ thương ảnh rắn bay trở về. Từ Trường Thanh đem đầu kia thụ thương ảnh rắn xách nơi tay, đi theo một cỗ huyết khí từ tay hắn bay ra ngoài, đem cái này ảnh rắn bao vây lại, mà tại huyết khí chi Từ Trường Thanh mượn sử dụng pháp thuật bắt trước được một cái cùng loại thái thượng thanh tinh thiên ngoại kho 9 trận 9 bên cạnh tu la cảnh thần vực thế giới, mà khi thế giới này hình thành thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đầu kia thụ thương ảnh rắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có liền nháy mắt hư. Thối hóa thành một đầu hoàn chỉnh bạch cốt âm u. Đây là, nhìn thấy một màn này, Văn Hành Đạo một mặt kinh ngạc. Đây chính là không cân bằng lực lượng tạo thành hậu quả. Từ Trường Thanh thu hồi đoàn kia giết chóc tiên nguyên, đem tay ảnh rắn bạch cốt vứt bỏ, cũng giải thích nói, ảnh rắn lực lượng trong cơ thể thực tế quá mức cường đại, mà thần hồn của nó lại cực kỳ yếu nhỏ, căn bản không đủ để khống chế lực lượng của nó, cho nên cái kia cải tạo ảnh rắn tồn tại liền nghĩ đến mượn dùng cái này chín rất trong cấm địa thiên địa lực lượng phương pháp, trợ giúp ảnh rắn ngăn chặn lực lượng trong cơ thể. Khi ảnh rắn rời đi cái này chín rất cấm địa về sau, chín rất trong cấm địa lực lượng liền không khả năng vì đó sử dụng, cuối cùng ảnh rắn liền sẽ bị nó mình lực lượng cho nháy mắt giết chết. Đối với loại này sinh trưởng tại cấm địa chi đặc thù chọc thú mà nói, chốn cấm địa này đã là thế giới của bọn chúng, cũng là bọn chúng lồng giam, chỉ sợ cái khác trong cấm địa đặc thù chọc thú cũng là như thế đi. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Văn Hành Đạo cũng hơi an tâm không ít, tâm âm thầm nhắc nhở trở về Ma Thần Điện về sau, nhất định phải đem Từ Trường Thanh phân tích truyền về cho trong tộc. Khi suy nghĩ tại đầu óc hiện lên về sau, Văn Hành Đạo lại khôi phục trạng thái bình thường, do hỏi, "Chủ thượng, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi? Các ngươi lôi thú nhất tộc năm đó làm ra ký hiệu đã không dùng, chúng ta bây giờ rất có thể cũng đã là đường, cùng nó xung loạn, chẳng bằng để chủ nhân nơi này dẫn đường cho chúng ta." Từ Trường Thanh nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái bên cạnh ảnh rắn xúc tu, mà đầu kia ảnh rắn cũng không có lập tức dựa theo Từ Trường Thanh phân phó phía trước dẫn đường, mà là nhận một loại nào đó liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến ý chí ảnh hưởng có chút phản kháng. Thằng đến Từ Trường Thanh lần nữa điểm một cái ảnh rắn chán, đánh vào một đạo giết chóc tiên nguyên về sau, ảnh rắn vừa mới khôi phục đến khống chế trạng thái, vây quanh Từ Trường Thanh quấn ba vòng về sau, liền lấy cực nhanh độ hướng một cái phương hướng du lịch đi tới. Văn Hành Đạo thấy này cũng không dám thất lễ, vội vàng thi triển độn quang đi theo. Ảnh rắn không ngừng tại dày đặc lục địa mảnh vỡ ở giữa xuyên qua, trên đường đi mặc dù cũng gặp phải cái khác một chút ảnh rắn, nhưng là cũng không có tạo thành bất cứ phiền phức gì, ngược lại để Từ Trường Thanh thu nhiều một chút lâm thời thủ hạ. Chỉ bất quá ảnh rắn phi hành lộ tuyến tựa như là một đống quấn quanh ở cùng nhau đây rối, có rất nhiều lần đều để Từ Trường Thanh tưởng rằng đã quấn trở lại nguyên điểm. Nếu như không phải xác định đầu này ảnh rắn từ đầu đến cuối tại khống chế của mình phía dưới, có lẽ hắn sẽ coi là cái này chín rất trong cấm địa tồn tại lại tại mượn dùng ảnh rắn vài hạ một cái bẫy. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Từ Trường Thanh đã có thể rõ ràng cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, bởi vì tại một chút trụi lủi lục địa mảnh vụn bên trên đã bắt đầu sinh trưởng ra một chút thảm thực vật, cỏ cây. Mặc dù những này thảm thực vật, cỏ cây hình dạng nhìn qua lộ ra phá lệ quái dị, nhưng dù sao để cái này hư không chi nhiều hơn một phần sinh cơ, mà Từ Trường Thanh càng từ những cái kia rậm rạp thảm thực vật, cỏ cây chi cảm thấy những chủng loại khác chọc thú tồn tại. Chỉ bất quá không biết là bởi vì Từ Trường Thanh bao quanh trên trăm đầu ảnh rắn, đưa đến rất lớn đe dọa tác dụng, hay là bởi vì nhiều như vậy ảnh rắn tán ra chọc thú khí hơi thở che đậy kín bản thân pháp lực khí tức, khiến đến những cái kia những chủng loại khác chọc thú xem nó là đồng loại. Ngay tại nhìn thấy sinh trưởng ra thảm thực vật lục địa mảnh vỡ không lâu sau, một mực trở đi Từ Trường Thanh yên lặng tiến lên Văn Hành Đạo bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, lượng giới thạch chủ thượng đó chính là lượng giới thạch.